Quy 1 chương 3054, quá khứ kinh lịch, chung. Nếu như không có sinh nó hắn bất ngờ sự tình, bản thân không có cái gì thiên phú La Kính sẽ cùng cái khác tuyệt đa số Lệ Thiên Cung hoàng sĩ đồng dạng hoặc là trở thành Thiên Cung thần vệ, hoặc là trở thành tuần sát hoàng sĩ. Nhưng mà, một lần tên là Hoang Thai tai nạn đột nhiên xuất hiện, cải biến tất cả mọi chuyện. Đến nay La Kính đều không rõ ràng cái này Hoang Thai đến cùng là cái gì, chỉ là biết có rất nhiều tại hoang giới tuần sát thu thập thượng cổ chi vật đồng liêu đều chết tại lần này Hoang Thai bên trong, thậm chí hạ giới Cửu Châu một trong dự châu đều kém chút bị hủy bởi lần này tai nạn. Lần này tai nạn tuyệt đối là kế vực ngoại tà thần xâm lấn đến nay, đối Lệ Thiên Cung tổn thất lớn nhất một lần tai nạn, gần hơn chín thành, có phong phú kinh nghiệm cùng thực lực tuần sát hoang sĩ hao tổn lần này trong tai nạn, Thiên Cung thần vệ càng là có không sai biệt lắm một nửa chết bởi việc này. Nguyên bản bởi vì vực ngoại tà thần xâm lấn mà nguyên khí trọng thương Lệ Thiên Cung còn chưa kịp khôi phục, liền lại bị thương nặng, lần này tầng cao nhất thần tôn mặc dù không có tổn thất, nhưng bên trong tầng dưới chốt căn cơ cũng đã dao động, cuối cùng thậm chí không tiếc đem La Kính bọn họ những này còn không có trải qua bất luận cái gì bồi dưỡng hoang sĩ điều động đến tuyến đầu, về sau càng là bung ra chúng tuyển hoang sĩ và văn sĩ tư cách tiêu chuẩn. Mặc dù La Kính nói tới những nội dung này không phải từ Trường Thanh ban đầu muốn nghe được, nhưng cũng phi thường trọng yếu, chí ít trợ giúp hắn giải đáp một chút trước đó suy đoán cùng nghi vấn, cho nên hắn không có chút nào đánh gãy La Kính có chút lắm điều ngôn từ, ngược lại thỉnh thoảng lại vừa đúng cắm một đôi lời miệng, tả hữu lời nói hướng đi, đem nó dẫn đạo hướng Hoang Thai một chuyện bên trên, để cho mình nghe tới càng nhiều vật hữu dụng. La Kính không có chút nào phát giác được từ Trường Thanh dụng tâm, ngược lại coi là từ Trường Thanh là hoài nghi năm đó trận kia Hoang Thai cùng vực ngoại tà thần có quan hệ, lại thêm mình đạt được kia bản giống loài khởi nguyên, chính là tại Hoang Thai về sau. Cho nên trong lòng cũng đối từ Trường Thanh không có bất kỳ cái gì hoài nghi, mà là cực dùng hết khả năng hồi ức chuyện năm đó. Đối với Hoang Thai một chuyện, La Kính hiểu cũng không phải rất nhiều, chỉ là biết tất cả gặp được Hoang Thai đồng liêu, chết được đều rất đột nhiên, thậm chí ngay cả phản kháng động tác đều không có, thân thể cũng không có bất kỳ cái gì vết thương. Về phần Hoang Thai là thế nào kết thúc, hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ là một ngày trước còn tại chuẩn bị chống cự Hoang Thai xâm lấn, sau một ngày Hoang Thai liền đã biến mất, mà bọn hắn những này đã chuẩn bị kỹ càng chiến tử hoang sĩ tất cả đều may mắn đặc biệt để bạt thành tuần sát hoang sĩ, phái ra đến hoang giới thu thập tất cả có thể dùng tài nguyên cùng thượng cổ chi vật. Ngay từ đầu, tiến vào hoang giới La Kính giống như những người khác, tìm được đại lượng chết bởi hoang thai đồng liêu, đồng thời đem những này đồng liêu thi thể đưa về đến Lễ Thiên Cung, có đôi khi vận khí tốt có thể từ đồng liêu thi thể trên thân tìm tới một chút thu thập được thượng cổ chi vật, bằng vào những vật này tích lũy công tích. Về sau có một ngày, La Kính giống như trước đây tại trong một mảnh phế tích tìm được một đồng liêu thi thể, chỉ là ở tên này đồng liêu trên thi thể hắn nhìn thấy một chút chưa bao giờ thấy qua đồ vật, mà giống loài khởi nguyên một sách liền ở trong đó. Tại La Kính sau khi nói đến đây, từ Trường Thanh hơi đánh gãy một chút, để La Kính đem hắn từ tên kia đồng liêu trên thân tìm tới đồ vật từng cái miêu tả một chút. Bởi vì việc này có thể nói là La Kính cả đời chuyển hướng, cho nên tới có liên quan ký ức cho dù quá khứ mười mấy năm ý nguyên vô cùng rõ ràng tồn tại trong đầu. Tại từ Trường Thanh hỏi thăm thời điểm, hắn cơ hồ không có mơ tưởng, liền đem năm đó tìm tới những vật phẩm kia ngoại hình từng cái miêu tả một lần, thậm chí còn lo lắng từ Trường Thanh nghe không rõ, càng thi triển một cái tiểu pháp thuật, đem những vật phẩm kia từng cái lấy mơ hồ huyễn tượng hình thức bày ra. Những này đến nay La Kính đều không có hiểu rõ đồ vật, từ Trường Thanh rất dễ dàng liền thấy rõ, những vật này theo thứ tự là một chút bút máy, một đài báo phê máy móc động cơ, mấy cái đồng hồ đeo tay cùng một đống huy chương. Mà những huy chương này bên trong tuyệt đại đa số đều là phát xít tổ chức các loại huy chương, trong đó nổi danh nhất không ai qua được sát thập tự huân chương. Cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, từ Trường Thanh liền có thể khẳng định, La Kính tìm tới cố kia hoang sĩ thi thể rất hiển nhiên là đi từng tới phát xít tàn dư kiến tạo căn cứ, từ nơi đó cầm một vài thứ, chỉ là vận khí không tốt, không đợi hắn trở lại Lễ Thiên Cung, liền gặp được Hoang Thai. Về phần trận kia Hoang Thai, không hề nghi ngờ hẳn là để phát xít tàn đảng căn cứ những người kia mất mạng vụ tai nạn kia. Bởi vì từ La Kính trong miêu tả không khó coi ra, chết bởi Hoang Thai những cái kia hoang sĩ cùng căn cứ bên trong những người bình thường kia tử vong trạng thái hoàn toàn là đồng dạng, đều là trên thân không có một chút tổn thương, đều là đột nhiên chết đi, linh hồn biến mất. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là đến cùng là trận kia Hoang Thai xuất hiện, dẫn đến căn cứ phát xít tàn đảng toàn bộ chết đi, hay là phát xít tàn đảng thí nghiệm gây nên Hoang Thai, từ đó cho Lễ Thiên Cung tạo thành tai họa thật lớn đâu. Mặc dù không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ, nhưng từ trùng điệp dấu hiệu nói bóng nói gió về sau, đệ tử Trường Thanh không khó làm ra phán đoán, hẳn là phát xít tàn đảng thí nghiệm gây nên Hoang Thai. Mà lại lần này nhìn qua tựa hồ thuộc về ngoài ý muốn tai nạn càng có thể là cố ý gây nên. Ngẫm lại căn cứ nhìn thấy tấm kia có ô điển thân ảnh ảnh chụp, suy nghĩ lại một chút cổ thần sẽ cơ hồ có thể xác định chính là Lễ Thiên Cung nói tới vực ngoại tà thần, đem liên hệ đến cùng một chỗ, liền không khó sinh ra đáp án. Lễ Thiên Cung xuất hiện suy bại hẳn là bắt đầu tại vực ngoại tà thần xâm lấn, nhưng từ La Kính trong miệng không khó nghe ra, tại khu trục vực ngoại tà thần một trận chiến qua đi, Lễ Thiên Cung trên thực tế đối hạ giới Cửu Châu khống chế cũng không có yếu bớt, ngược lại càng thêm mạnh, thẳng đến Hoang Thai xuất hiện, mới khiến cho Lễ Thiên Cung tổn thất nặng nề. Lễ Thiên Cung cũng bởi vì do nhiều nguyên nhân không cách nào lại đối hạ giới Cửu Châu có tuyệt đối khống chế, thậm chí Lễ Thiên Cung nội bộ càng là bởi vì bung ra chiêu mộ hoang sĩ, văn sĩ tiêu chuẩn chờ một chút quyết định mà trở nên có chút hỗn loạn. Cái này một hệ liệt sự tình rất có thể đều là cổ thần sẽ an bài, chính là vì mức độ lớn nhất suy yếu Lễ Thiên Cung căn cơ cùng hậu viện, vì lần thứ hai xâm lấn làm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không khỏi hoài nghi mình thuận miệng nói đến lấy cơ kia có lẽ chó ngáp phải rồi, thẩm thấu đến hạ giới Cửu Châu phản kháng tổ chức Thiên Lý sẽ rất có thể thật là cổ thần biết cái này chút vượt ngoại tà thần chôn xuống ám kỳ. Từ Trường Thanh một bên tự hỏi sự tình, một bên nghe La Kính tiếp tục hắn đạt được quyển sách kia sau sự tình. Lúc ấy, La Kính đạt được kia bản giống loài khởi nguyên, cũng không có chút nào ý thức được bản này ghi chép cổ quái văn tự thư tịch trọng yếu bừng nào, thẳng đến hắn trở lại Lễ Thiên Cung, đem đồ vật đưa trước đi về sau, lại qua thật lâu thời gian mới có một vị không biết thần tôn hiện quyển sách này bên trên ẩn chứa một tia đại đạo khí tức, lúc này mới phái thần vệ đem hắn tìm qua, hỏi rõ tình huống. Về sau, Lễ Thiên Cung càng thêm quyển sách này tổ chức mấy lần thần tôn hội nghị. Những này thần tôn tại trong hội nghị đến cùng đang thảo luận cái gì, không phải La Kính có thể biết đến, hắn vẹn vẹn chỉ là biết tại mấy ngày về sau, hắn tàn dư đến một lần lấy giống loài khởi nguyên một sách làm hạch tâm thần dáng nghi thức, đem thần hồn đưa vào đến cùng thư tịch có liên quan dị vực, học được hiểu rõ đọc sách tịch nội dung ngôn ngữ cùng chữ viết, đem quyển sách này phiên dịch thành hiện tại phiên bản. Từ Trường Thanh nghe tới thần dáng nghi thức về sau, lại liền lần này nghi thức hỏi mấy vấn đề, mỗi một vấn đề đều không phải trực tiếp chỉ hướng nghi thức quá trình, mà là nói bóng nói gió đi vòng do một vòng, để La Kính mình đem lời nói chuyển rời đến nghi thức bản thân quá trình bên trên. Tại sau khi nghe xong, Từ Trường Thanh đã có thể khẳng định La Kính tham gia lần này thần dáng nghi thức hẳn là giới này người từ người thế tục ở giữa hấp thu văn minh tri thức, cung cấp mình văn minh tiến hóa cần thiết phương pháp. Chỉ tiếc La Kính bản thân tu vi cảnh giới nguyên cớ, khiến cho hắn đối cái này nghi thức hiểu rõ khác biệt, nói tới nội dung đều vô cùng nông cạn, để Từ Trường Thanh cũng vô pháp từ đó suy đoán ra cái này nghi thức cụ thể phương pháp, duy nhất rõ ràng là cái này nghi thức cùng không gian đại đạo không có bất cứ quan hệ nào, ngược lại cùng linh hồn, cùng luân hồi có chút liên hệ. Tại nghi thức bên trong, La Kính sẽ tiến vào người thế tục ở giữa người nào đó trên thân, sự lựa chọn của người này cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là dựa vào kêu bản hắn chỗ tìm tới giống loài khởi nguyên vị chỉ dẫn, phụ thân người này có lẽ là đã từng có được qua quyển sách này, hoặc là tiếp xúc qua quyển sách này người cùng hậu nhân, cũng có thể là có được quyển sách này tri thức người vân vân. Tiến vào thân thể của người kia về sau, La Kính cũng không thể trưởng khống người kia hành vi, chỉ có thể bị động hấp thu người kia tri thức, tại thần dáng nghi thức hiệu lực kết thúc chi trước lấy thân phận của một người đứng xem thể nghiệm người kia bộ phận kinh lịch. Từ La Kính miêu tả phụ thân kinh lịch đến xem, hắn chỗ phụ thân người là một dân chủ đức tri thức phần tử, mà hắn hấp thu tri thức không đơn giản chỉ có giống loài khởi nguyên một sách tri thức, còn có một số phương diện chính trị tri thức, chỉ là những này chỉ là hắn thấy có nhiều chỗ thực tế hoang đường, có nhiều chỗ có quá mức kinh thế hai tục, cho nên cũng không có đem nó giao cho Lễ Thiên Cung. Hiện tại một lần nữa hồi ức một lần về sau, La Kính bỗng nhiên ý thức được những kiến thức này bên trong có một bộ phận tựa hồ cùng trời để ý tới một ít chủ trương trùng hợp đến cùng một chỗ, liên hệ đến Từ Trường Thành trước đó đề cập thiên lý sẽ rất có thể cùng vực ngoại tà thần có quan hệ, khiến cho hắn càng tin tưởng mình năm đó hiện giống loài khởi nguyên một sách rất có thể là vực ngoại tà thần bố trí một cái bẫy. Tại phòng đoán lung tung đồng thời, La Kính không khỏi nhìn một chút Từ Trường Thành biểu lộ, sợ Từ Trường Thành cũng từ đó hiện cái gì, tại không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào về sau, hắn hơi yên tâm một điểm, đồng thời có chút cứng rắn tướng quan chủ để chuyển rời đến địa phương khác, để tránh mở những này dễ dàng đem phiền phức dẫn tới trên người hắn mẫn cảm nội dung. Mặc dù Từ Trường Thanh đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng cũng không có nghĩa là liền sẽ xem nhẹ La Kính điểm này tiểu động tác, chỉ là đối với thiên lý sẽ không hiểu nhiều hắn cũng không có hiện La Kính lo lắng sự tình, cho nên gây nên La Kính loại này hành vi nguyên nhân cũng không rõ ràng. Chỉ là hắn nhìn ra được La Kính cảm xúc có chút khẩn trương, lo lắng cùng sợ hãi, vì để tránh cho quá mức kích thích La Kính, tạo thành hoàn toàn ngược lại kết quả, hắn cũng đem điểm này nghi vấn xem nhẹ quá khứ, không có hỏi tới. Từ Trường Thanh chuyện muốn biết nhất đã nghe tới, về sau La Kính kinh lịch đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, chỉ là diễn trò muốn làm nguyên bộ. Hắn cũng không có kết thúc lần này nói chuyện, mà là y nguyên bảo trì một bộ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ, đồng thời không phải đánh gây đối phương tự thuật, cường điệu hỏi mấy cái có thể gây nên La Kính suy nghĩ vấn đề. Lần này trò chuyện tiếp tục không sai biệt lắm hơn một canh giờ, Từ Trường Thanh từ La Kính trong miệng biết đại lượng hắn muốn biết tư liệu, đặc biệt là Lễ Thiên Cung một ít chuyện, tỉ như hoàng sĩ tại Lễ Thiên Cung sinh hoạt chi tiết vân vân. Hắn tin tưởng dù là lợi dụng bá kỷ làm vấn nhảy, tiến vào Lễ Thiên Cung biện pháp thất bại, hắn cũng hoàn toàn có thể đang biến hóa thành cái khác thiên cung hoàng sĩ tình huống dưới, hoàn mỹ lẫn vào đến Lễ Thiên Cung nội bộ. Quy 1 chương 3055, quá khứ kinh lịch. Hạ. Quả nhiên cùng ta phỏng đoán phải đồng dạng, cái này giống loài khởi nguyên một sách thật cùng vực ngoại tà thần có quan hệ. Tại La Kính đem chuyện của hắn kỹ càng thuật nói một lần về sau, Từ Trường Thanh ra vẻ trầm tư hình, qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói. Đang nhớ lại thời điểm, La Kính cũng bởi vì Từ Trường Thanh ngôn ngữ dẫn đạo nguyên cớ, đối mình có thể tìm tới kêu bản giống loài khởi nguyên sinh ra hoài nghi, trước kia hết thảy bị coi là trùng hợp tình huống, hiện tại theo ý nghĩa biến hóa đều biến thành sự tình an bài trước, cho nên khi Từ Trường Thanh nói ra một kết luận như vậy thời điểm, hắn cũng không có biểu thị phản đối. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện lo lắng nhất đã trở thành sự thực, La Kính cũng vô pháp cải biến, hắn hiện tại chỉ có thể kỳ vọng từ Trường Thanh cái này lấy được trợ giúp, cho nên hắn liền hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm biện pháp giải quyết, đồng thời tại lời nói bên trong hữu ý vô ý dùng chúng ta dạng này từ ngữ, nhờ vào đó đem mình kéo đến cùng Từ Trường Thanh giống nhau vị trí. La Kính điểm này tiểu động tác tự nhiên cũng bị Từ Trường Thanh để ở trong mắt, hắn cũng chính là hy vọng La Kính sẽ như thế nghĩ, chỉ có dạng này hắn mới có thể từ vị này mục thành trong tay thành chủ thu hoạch được càng nhiều vật hữu dụng. Tình huống bây giờ so ta dự đoán tình huống còn biết bát hơn. Từ Trường Thanh một mặt nghiêm nghị, song mi khóa chặt, trên mặt vẻ buồn rầu lộ rõ trên mặt, nói: "Không nghĩ tới vực ngoại tà thần đã thẩm thấu đến tình trạng như thế, nếu là dựa theo này triển xuống dưới, hạ giới Cựu Châu tồn vong nguy rồi." La Kính có chút không quá tin tưởng cái này phán đoán, nghi nói: "Thật nghiêm trọng đến thế sao? Chỉ cần thần tôn dẫn đầu Thiên Cung thần vệ hạ giới, như vậy những thứ này, nếu quả thật như vậy làm, kia hạ giới Cựu Châu liền thật xong." Từ Trường Thanh đánh gậy La Kính, giải thích nói: "Ngươi suy nghĩ một chút, kia bản giống loài khởi nguyên cùng vực ngoại tà thần có chỗ liên hệ, bọn hắn khẳng định tại giống loài khởi nguyên một sách bên trong động tay động chân, năm đó ngươi thu hoạch được cuốn sách này về sau, chúng ta đem nó xem vì thiên địa ký thư, tại hạ giới Cửu Châu mở rộng cuốn sách này, cho nên toàn bộ hạ giới Cửu Châu nghiên cứu cuốn sách này người vô số kể. Nếu như chúng ta tại không có hiện và giải quyết này trong sách cất giấu tai họa ngầm trước đó, mạo muội nhằm vào cuốn sách này làm chuyện gì, rất có thể sẽ bị vực ngoại tà thần cảnh giác, sớm đem những cái kia tai họa ngầm kích động ra đến, cuối cùng sẽ khiến cho hạ giới Cửu Châu sinh linh đồ thán. Bởi vì vào trước là chủ duyên cớ, mặc dù từ Trường Thanh phân tích cùng phỏng đoán có không ít lỗ thủng, nhưng La Kính lại không chút nào phát giác, ngược lại suy nghĩ phương hướng hoàn toàn bị từ Trường Thanh tả hữu, so từ Trường Thanh càng thêm tin tưởng cái này tràn ngập lỗ thủng phỏng đoán. Chúng ta nên làm cái gì? Sắc mặt trở nên có chút bối rối, La Kính gấp giọng hỏi thăm, hoàn toàn mất đi tỉnh táo năng lực suy tư, chỉ hy vọng có thể từ Trường Thanh nơi này đạt được một chút hữu dụng biện pháp. Chuyện này đã ra người ta năng lực, không phải chúng ta có thể giải quyết. Từ Trường Thanh thấy La Kính đã mất đi tốc vùng, cũng cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, liền đi vào chính để nói, ta muốn về Thiên Cung một chuyến, đem cái này hiện chuyển báo lên, chờ đợi Thiên Cung cuối cùng quyết nghị. Không khỏi kinh động vực ngoại tà thần, ngươi tốt nhất vẫn là lưu tại nơi này, giống như trước đây tiếp tục bế quan, chờ đợi tin tức. Nói, hắn dừng lại một chút, lại thận trọng việc hướng La Kính nói, vạn nhất, ta nói là vạn nhất ngươi hiện tình huống không thích hợp, liền lập tức rời đi, không muốn lại ở đây dừng lại lâu, cũng đừng tiến về Châu phủ, ta hoài nghi Châu phủ. Nói tóm lại, rời đi nơi này về sau, tận lực hướng người ở thưa thất chỗ trốn giấu, tốt nhất là trốn đến biên giới trong rừng rậm, chờ sự tình lắng lại sau trở ra. La Kính có chút do dự, mặc dù dựa vào nét mặt của hắn không khó coi ra hắn rất tán đồng từ Trường Thanh đề nghị, chỉ là một ít nguyên nhân khiến cho tâm hắn tồn lo lắng. Sau khi trầm tư một chút, hắn thăm dò tính hướng từ Trường Thanh, nói: "Thần tôn ngài ý nghĩ ta cũng rất tán thành, chỉ là Thiên Cung quy định, bất kỳ cái gì cổ nam đều không được. Quy định là chết, người là sống." Từ Trường Thanh đưa tay ngăn lại La Kính nói tiếp, nói: "Ngươi ngẫm lại xem, nếu quả thật xuất hiện cái gì tình huống dị thường, ngươi rất có thể chết ở trong thành, mà một cái chết cổ nam không có khả năng cho Thiên Cung mang đến chỗ tốt gì, chỉ có một cái còn sống cổ nam mới có thể trợ giúp Thiên Cung ổn định cục diện, cho nên ngươi còn sống xa xa muốn so chết càng có lợi hơn tại Thiên Cung về sau hành động. Về phần ngươi lo lắng vấn trách vấn đề, cái này hoàn toàn không cần thiết, bởi vì ta báo cáo tình huống nơi này lúc, sẽ đem ngươi định là giống loài khởi nguyên cùng vực ngoại tà thần có quan hệ một chuyện chủ yếu hiện người, bằng này công tích ta hướng cho dù ngươi tự ý rời vị trí, cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì trách phạt." Từ Trường Thanh đối với La Kính mà nói, quả thực chính là một khối miễn tử kim bài, hắn cũng không có chút nào hoài nghi Từ Trường Thanh lời nói này thật giả. Bởi vì hắn thấy lấy một cái Lễ Thiên Cung thần tôn thân phận hoàn toàn không cần thiết ham điểm này công tích. Chỉ là hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái này một chút liền bị hắn nhận định là Lễ Thiên Cung thần tôn người xa lạ căn bản là cùng Lễ Thiên Cung không có bất cứ quan hệ nào, những cái được gọi là công tích tự nhiên cũng liền không tồn tại, hiện trong lòng hắn chỉ có đối trước mắt vị này thần tôn cảm kích cùng sùng kính, không có chút nào cái khác dư thừa ý nghĩ. Từ Trường Thanh sở dĩ thay vị này Mục Thành thành chủ mưu đồ một con đường lùi, cũng không phải là ra tại cái gì hảo tâm, mà là vì về sau yêu cầu làm chuẩn bị, chỉ gặp hắn sau đó lại lộ ra một tia lằng khó, nói: "Ta hiện tại không thể từ chính quy lộ tuyến trở lại Thiên Cung, nếu như bây giờ hạ giới Cửu Châu tình huống thật như chúng ta đoán biết bát như vậy từ hạ giới Cửu Châu xoay chuyển trời đất cung bình thường lộ tuyến khẳng định đã mai phục không ít dị vực tà thần nhân, cho nên ta cần mặt khác tìm một đầu xoay chuyển trời đất cung đường." "La Kính thành chủ, ngươi nơi đó có biện pháp gì tốt sao?" Nghe tới Từ Trường Thanh xin giúp đỡ, La Kính trong lòng ngược lại là cảm thấy vui vẻ, mặc dù hắn tin tưởng trước đó Từ Trường Thanh làm ra hứa hẹn, nhưng cả hai dù sao không thân chẳng quen, bất kỳ cái gì hứa hẹn đều để người cảm thấy có chút hư vô mờ mịt, mà bây giờ Từ Trường Thanh đối với chuyện này hướng hắn cầu trợ, hắn nếu là có thể giải quyết, sẽ cùng tại chân chính đến giúp Từ Trường Thanh, dạng này cả hai liền có ân tình quan hệ, trong lòng của hắn cũng sẽ an tâm không ít. Đang suy tư một lát sau, La Kính rất nhanh liền có biện pháp, nói: "Ta tại đi nhậm chức Mục Thành cổ nam thời điểm, Thiên Cung cho ta một cái trực tiếp đề cử Thiên Cung hoàng sĩ danh ngạch, chỉ là cho tới nay Mục Thành nội không có người đáng giá ta vận dụng cái này danh ngạch, hiện tại ta có thể đem cái này danh ngạch giao cho ngươi, ngươi có thể dùng cái này danh ngạch trực tiếp tiến về Thành Châu Châu phủ Cửu Châu Thiên Cung tổng phủ, từ nơi đó trực tiếp trở lại Thiên Cung." La Kính đề nghị này chính là Từ Trường Thanh muốn, nhưng hắn cũng không có lập tức gật đầu tán đồng, cũng không có biểu hiện ra cái gì vui mừng, ngược lại nhíu mày, một mặt chần chờ nói: "Phương pháp này nghe cũng không tệ, chỉ là ta cũng không rõ ràng ở giữa quá trình, cũng không biết có phải hay không là an toàn." "Cái này hẳn là rất an toàn." Đối với Từ Trường Thanh không hiểu rõ thẳng tiến hoang sĩ quá trình một chuyện, La Kính phi thường lý giải, dù sao chuyện này là Thiên Cung hạ giới Cửu Châu tổng phụ sự vụ, đối với Lễ Thiên Cung thần tôn mà nói, căn bản không cần đi tìm hiểu, cho nên gặp tình hình này, hắn liền kỹ càng nói rõ một chút trực tiếp để cử Thiên Cung hoang sĩ toàn bộ quy trình. Kỳ thật, quá trình vô cùng đơn giản, chính là từ La Kính cái này lấy được đại biểu thẳng tiến hoang sĩ tín vật, thông qua cái này tín vật không cần đi bất luận cái gì ngoài định mức thông đạo, có thể trực tiếp tiến về có được châu phủ, bắt đầu dùng Lễ Thiên Cung thiết đứng ở đó vượt châu thần trận, trực tiếp đạt tới Thanh Châu Châu phủ Cửu Châu Thiên Cung tổng phủ, sau đó có thể trong thời gian ngắn nhất từ Cửu Châu tổng phủ trở lại thượng giới Lễ Thiên Cung, ở giữa không cần bất luận cái gì ngoài định mức thủ tục. Mặt khác, cái này tín vật cũng không có bất kỳ cái gì thân phận đánh dấu, chỉ có là người nắm giữ, vô luận hắn là như thế nào thu hoạch được cái này tín vật, đều bị coi là thẳng tiến hoang sĩ, tự nhiên cũng vô pháp từ khối này tín vật trên thân tìm ra là ai ban. Tại quá khứ, Lễ Thiên Cung còn không có giảm xuống chiêu mộ hoang sĩ, văn sĩ điều kiện trước đó, liền từng thông qua vô tự hướng phía dưới giới Cửu Châu tán loại này thẳng tiến hoang sĩ tín vật, đến đại lượng chiêu mộ hoang sĩ và văn sĩ. Dù sao so sánh với thực lực đến, những cái kia tuần sát hoang sĩ càng cần hơn rất cao vận khí mới có thể tìm được hữu dụng thượng cổ chi vật. Chỉ là, có đôi khi tán tín vật số lượng quá nhiều, khiến cho đến nay hạ giới Cửu Châu dân gian còn có không ít tín vật đều lưu lạc bên ngoài, không có bị thu hồi. Nguyên nhân chính là như thế, đến bây giờ hàng năm đều sẽ có mấy cái may mắn cầm loại này tín vật, đặc biệt thành là Thiên Cung hoang sĩ. Cho nên La Kính cảm thấy Từ Trường Thanh dùng cái này để che giấu thân phận là không thể thích hợp hơn, cho dù người khác chú ý tới Từ Trường Thanh cũng chỉ huy đem nó xem là một cái ngoại ý muốn thu hoạch được tín vật may mắn. Nghe xong La Kính tự thuật, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục giả bộ, gật đầu tán thành đề nghị của đối phương, từ nó trong tay tiếp nhận viên kia tín vật. Cái này mai tín vật từ bên ngoài nhìn vào đi lên phi thường phổ thông, liền là một cái bằng đá viên cầu nhỏ, nhưng từ Trường Thanh nhận vào tay thời điểm, lại có thể từ cái này mai nhìn qua phổ phổ thông thông viên cầu nhỏ bên trong cảm nhận được một cô yêu ớt không gian pháp tắc chí lực, đồng thời thông qua đại quang minh thần mục có thể nhìn thấy viên cầu nhỏ mặt ngoài bao trùm một tầng nhỏ xíu pháp trận đồ văn. Đối với trận đạo cùng không gian đại đạo hiểu rõ không sâu người mà nói, loại này viên cầu nhỏ cơ hồ không có mô phỏng khả năng, nhưng đối với Từ Trường Thanh đến nói, chỉ muốn biết rõ ràng cái này viên cầu nhỏ chế tạo vật liệu, hắn liền có thể giống nhau như lúc lại sáng tạo ra một cái thẳng tiến tín vật tới. Từ Trường Thanh đem viên cầu nhỏ thu nhập eo trong túi, dù nhưng đã đạt tới mục đích, đồng thời có ngoài định mức thu hoạch, nhưng hắn vẫn không có rời đi, phản cũng là thật vì La Kính suy nghĩ, cùng hắn cùng nhau thương lượng về sau nên ứng đối như thế nào mục thành khả năng xuất hiện tình thế hỗn loạn, vì đó bày mưu tính kế, nghe được La Kính càng là gấp đôi cảm động. Trừ thương lượng ứng đối tình thế hỗn loạn biện pháp bên ngoài, Từ Trường Thanh cũng thừa dịp La Kính vui lòng phục tùng thời cơ, lấy giải đáp trên việc tu luyện gặp phải vấn đề vì lấy cớ, từ La Kính trong miệng moi ra hắn tu luyện rèn thể pháp môn. Mặc dù bộ này pháp môn hiện tại đối Từ Trường Thanh mà nói không có tác dụng gì, nhưng về sau đi đến Lệ Thiên Cung về sau, thông qua biến hóa chi pháp ngụy trang thành cái khác Thiên Cung Hoang Sĩ lúc, nói không chừng có thể cần dùng đến. Cứ như vậy mãi cho đến trời sắp sáng, Từ Trường Thanh mới từ La Kính bế quan thạch ốc rời đi, lách qua giám sát pháp trận, một lần nữa trở lại Bá Kỷ phủ đệ. Lúc này, Bá Kỷ đã đem hắn muốn dẫn đi đồ vật toàn bộ chỉnh lý tốt, đồng thời tìm được một chi chuẩn bị tiến về Ung Châu Châu phủ thương đội gia nhập vào. Mặc dù cứ như vậy, đi trình hội trưởng một chút, trên đường thời gian lại dùng nhiều một chút, nhưng cũng an toàn không ít, chí ít sẽ không gặp phải cái gì ngoài định mức phiền phức. Quy 1 chương 3056, đi trên đường, thượng. Liên giống như giới tử nạp tu di, mai rùa thế giới lớn tiểu viễn xa ra cự quy hình thể, mỗi cái thành trì ở giữa khoảng cách đều tại ngàn dặm trở lên, Lệ Thiên Cung tại kiến tạo những này thành trì thời điểm, liền đã vì bọn họ trải từng đầu rộng rãi con đường, những này con đường chi rộng chí ít là người thế tục ở giữa trường giang rộng nhất chỗ hai lần trở lên. Hành đầu tại những này trên đường sinh linh trừ số ít một bộ phận thờ phụng lấy hai chân đi vạn dặm đường du lịch văn sĩ cùng hoang sĩ bên ngoài, nó dư cơ hồ tất cả đều là một chút xung làm đá thú cự thú. Những này cự thú hình thể phi thường khổng lồ, mỗi một cái ngoại hình mặc dù đều không giống, nhưng hình thể đều giống như núi nhỏ, lấy như thế rộng lớn con đường để cân nhắc, song song đứng ba con cự thú, không sai biệt lắm thì có thể đem chọn con đường cho đứng đầy. Từ Trường Thanh cùng Bá Kỷ hiện tại gia nhập thương đội, là một chi tên Y Thúc Tử thương đội. Y Thúc Tử là Ung Châu một vị phi thường nổi danh hiền nhân, từng tại Lệ Thiên Cung cái nào đó Thiên Cung trong đạo trưởng giảng đạo 10 năm. Về sau không biết là nguyên nhân gì khiến cho hắn từ đi tại Lệ Thiên Cung hết thảy chức vụ, trở lại Ung Châu, sáng lập một nhà lấy du tẩu cùng hạ giới Cựu Châu từng cái thành trì làm chủ thương hội, đồng thời lợi dụng mình tại Lệ Thiên Cung quan hệ, nhanh chóng khiến cho thương sẽ trở thành Ung Châu lớn nhất thương hội. Cái khác hạ giới Cựu Châu còn khó nói, nhưng ở Ung Châu một chỗ, Y Thúc Tử thương hội có thể nói là lớn nhất hành thương, mỗi một chi thương đội đều từ ba con tên là Sơn Nhạc Rùa Cự Thú cùng một số thương đội hộ vệ tạo thành, mỗi một cái thương đội hộ vệ thực lực đều đủ để cùng hoàng sĩ so sánh, đủ để bảo hộ thương đội an toàn, uy hiếp bất luận cái gì trên đường gặp phải nguy hiểm. Chính là bởi vì Y Thúc Tử thương đội rất có lực uy hiếp, khiến cho có không ít đội buôn nhỏ cũng sẽ theo đuôi tại phía sau mặt, dựng cái đi nhờ xe, cho nên mỗi lần Y Thúc Tử thương đội hành động lúc toàn bộ thương đội đội ngũ đều kéo rất dài, dài nhất thời điểm có gần trăm dặm. Dù những cái này mai rùa thiên địa chúa tể là Bá Kỷ những người khổng lồ này, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nơi này liền không có nguy hiểm, trên thực tế trừ từng cái thành trì cùng xung quanh phạm vi nhỏ khu vực bên ngoài, còn lại thổ địa tất cả đều là rừng rậm nguyên thủy, tại những vùng rừng rậm này bên trong sinh hoạt đại lượng dị thú, trong đó có chút dị thú lực lượng thậm chí có thể uy hiếp một chút thành trì nhỏ. Trên thực tế, Lệ Thiên Cung tại thời kỳ toàn thịnh hoàn toàn có năng lực thanh lý mất những này dị thú, nhưng cuối cùng cũng không có làm như vậy, ngược lại tại một ít chủng loại dị thú xuất hiện diệt tuyệt dấu hiệu thời điểm, sẽ còn ban bố thiên luật bảo hộ cái này dị thú, thẳng đến số lượng hoàn toàn khôi phục thành rừng. Lệ Thiên Cung làm như vậy lý do, dựa theo quan phương thuyết pháp là vì để hạ giới Cựu Châu người bảo trì chiến lực, miễn cho để quá mức an nhàn cùng sinh hoạt bình hòa cho hủ hóa. Nhưng dựa theo Từ Trường Thanh ý nghĩ đến suy đoán, những này lấy nhục thân lực lượng chứ danh dị thú ngược lại càng giống là dùng đến kiểm chế hạ giới Cựu Châu thế gia, bởi vì từ dị thú nổ bị ẩm quy luật đến xem, mỗi một lần bị ẩm bạo tựa hồ cũng là hạ giới Cựu Châu từng cái thế gia thực lực nhất thời gian hùng mạnh, mà mỗi lần thú triều bạo về sau, những thế gia này thành viên đều sẽ chết thảm trọng, nguyên khí trọng thương, nhất là kỳ quặc chính là tử thương người bên trong có một bộ phận, thậm chí đều không có trải qua tuyến đầu tiên chiến trường. Mười mấy năm qua, theo Lệ Thiên Cung suy sụp cùng đối hạ giới Cựu Châu khống chế yếu bớt, những cái này sinh hoạt trong rừng rậm dị thú cũng mất đi khống chế, thành trì thôn lạc chung quanh gặp phải dị thú tập kích cũng tăng nhiều hơn không ít, thương đội trên đường gặp phải dị thú cũng đồng dạng tăng nhiều. Mặc dù hạ giới Cựu Châu từng cái thành trì thế gia cũng muốn thừa dịp Lệ Thiên Cung suy sụp cơ hội, nhất cổ tác khí giải quyết hết những này đáng ghét lại nguy hiểm dị thú, nhưng theo Lệ Thiên Cung giảm xuống tuyển chọn hoàng sĩ, văn sĩ tiêu chuẩn, đem hạ giới Cựu Châu đại lượng sinh lực rút ra, khiến cho những thế gia này trừ phi là vận dụng mình hạch tâm nhất lực lượng, nếu không rất khó đem những này dị thú triệt để tiêu diệt. Chỉ là vận dụng hạch tâm lực lượng về sau, cuối cùng khẳng định sẽ xuất hiện to lớn thương vong, một khi thương vong quá lớn, liền sẽ nguy cơ thế gia tồn vong, cũng đồng dạng sẽ để cho hiện tại đã dần dần nắm ở trong tay quyền lực một lần nữa mất đi. Cuối cùng những thế gia này lựa chọn bảo thủ nhất phương pháp, gia cố từng cái thành trì xung quanh khu vực an toàn, nhưng từ bỏ tiêu trừ cái khác xa xôi trong rừng rậm dị thú, từ đó khiến cho những này dị thú phần lớn đều đem tập kích mục tiêu nhắm ngay những cái kia hành tẩu tại xa xôi trên đường thương đội. Tại từ mục thành ra trước đó, Từ Trường Thanh liền đã từ từng cái con đường thu thập được không ít tư liệu. Rất rõ ràng trên đường có khả năng sẽ gặp phải cái dạng gì sự tình, trong đó thú họa tự nhiên là thiếu không được. Nhưng mà, chân chính lên đường về sau, hắn mới phát hiện mình có chút xem thường những này thú họa, mới trôi qua không đến nửa ngày thời gian, thương đội mới vừa vặn trải qua hai cái thành trì, liền gặp được ba lần dị thú tập kích, trong đó lớn nhất một lần là một cái số lượng gần ngàn hình sói dị thú vây công. Lần này trong vây công, đừng nói theo đuôi tại Y Thúc Tử Thương đội phía sau những cái kia đội buôn nhỏ, liền xem như Y Thúc Tử Thương đội bản thân cũng chết ba tên thực lực tuyệt đối có thể so sánh Thiên Cung Thần Vệ Hoang Sĩ hộ vệ. Những này dị thú tập kích không khỏi quá tấp nập. Ngồi tại sơn nhạc mai rùa cải tạo mà thành khoang hành khách bên trong, Từ Trường Thanh nhìn phía dưới ngay tại thanh lý chiến trường từng cái thương đội thành viên, nghe một bên có người nhỏ giọng thầm nói, quy mô lớn như vậy thương đội cũng sẽ bị tập kích, quả thực chính là chưa từng nghe thấy sự tình, những này xuất sinh đều điên rồi sao? Một người khác đáp lại nói, nghe người ta nói đoạn thời gian gần nhất dị thú giống như vừa mới qua sinh sôi kỳ, đoán chừng là trong rừng rậm đồ ăn không đủ. Ngồi tại trong khoang người nhìn xem vừa rồi một trận nhân thú đại chiến, phần lớn đều đem mình hoàn toàn không đếm xỉa đến, giống như là nhìn một trận phổ thông hí kịch đồng dạng, sẽ không đối phía dưới tử thương người cùng chiến đấu mới vừa rồi sinh ra mặc cho cảm tưởng gì, vẹn vẹn chỉ là để cho mình nhiều một chút đề tài nói chuyện. Loại này sơn nhạc rùa phải cùng hình thành mai rùa thiên địa cái chủng loại kia cự quy có một điểm liên hệ máu mủ, bởi vì sơn nhạc rùa mai rùa trải qua một chút cải tạo về sau, cũng có một chút cùng loại động thiên lực lượng, mà cỗ lực lượng này không đơn giản có thể làm cho mai rùa dung nạp càng nhiều người, càng có thể hình thành một cỗ lực lượng bảo hộ mai rùa bên trong người, chỉ cần sơn nhạc rùa bất tử, sẽ rất khó công phá mai rùa phòng ngự. Bá Kỷ có thể gia nhập vào Y Thúc Tử trong thương đội, đồng thời còn có thể mang lên một cái Từ Trường Thanh, chủ nếu là bởi vì hắn trước đây thật lâu từng giúp Y Thúc Tử một cái rất trọng yếu một tay, đổi được một cái nhân tình, mà lần này vừa vận dụng tới ân tình này, hắn cùng Từ Trường Thanh hai người có thể tại thương đội an bài xuống, trực tiếp từ mục trước thành hướng. Cùng trong khoang cái khác xem náo nhiệt đồng hành người có chỗ khác biệt, Bá Kỷ từ những dị thú kia trên thân cảm thấy được một chút dị thường khí huyết chi lực, mà những này khí huyết chi lực, hắn cũng tại mục thành thế gia trên thân người cảm nhận được qua. Vì thế, hắn đem Từ Trường Thanh kéo đến một bên, nhỏ giọng đem hắn hiện báo cho Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh nghe xong Bá Kỷ về sau, không khỏi dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn một chút hắn, hỏi: "Ngươi cảm thấy những dị thú kia sở dĩ sẽ như vậy tập lập vây công thương đội, có thể là bị người điều khiển? Ngươi cũng là cảm thấy như vậy?" Bá Kỷ rất hiển nhiên không nhìn thấy Từ Trường Thanh ánh mắt cổ quái, ngược lại có chút anh hùng sở kiến lực đồng, nói: Từ Trường Thanh há to miệng muốn phủ định Bá Kỷ, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hắn không nghĩ tới mình đối Bá Kỷ ảnh hưởng đã triệt để đem nó đưa đến trong rãnh, không đứng dậy được, khiến cho Bá Kỷ hiện tại hoàn toàn ở vào một loại thảo mục giai binh trạng thái, bất kỳ cái gì dị thường đều sẽ khiến một chút hiểu lầm không cần thiết. Vừa rồi những con sói kia hình dị thú khí huyết chi lực, Từ Trường Thanh cũng cảm nhận được, mà lại so Bá Kỷ cảm thụ được càng sâu. Những này khí huyết chi lực mặc dù tại giới này cự trên thân người có thể tính được dị thường, nhưng đặt ở những này dị thú trên thân lại cũng không là cái gì ngạc nhiên sự tình. Chính như vừa rồi đứng tại Từ Trường Thanh bên cạnh một người nói tới như vậy, những này dị thú sở dĩ sẽ tập lập công kích thương đội, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì tộc đàn khuyết trương quá lớn, đồ ăn không đủ. Bởi vì những này vây công thương đội dị thú đều không ngoại lệ đều là những cái kia đã đi vào suy kiệt lão thú, công kích thương đội hành vi càng giống là đang mượn thương đội chi thủ đến thanh lý từng cái dị bầy thú tộc bên trong cần đào thải kia một bộ phận. Vừa rồi trận đại chiến kia bên trong, duy nhất đáng giá để Từ Trường Thanh chú ý địa phương chính là những dị thú kia bị đánh lui về sau, cũng không có điều đi chiến tử đồng bạn thi thể, mà là liều mạng cướp đoạt những cái kia thương đội hộ vệ thi thể. Nhất là đối kia mấy tên Y Thúc Tử Thương đội hộ vệ thi thể cướp đoạt phải hung nhất, thậm chí vừa mới còn chân thành hợp tác đồng loại cũng bắt đầu tự giết lẫn nhau. Đối với cái này loại tình huống, Từ Trường Thanh người chúng quanh bao quát Bá Kỷ ở bên trong đều không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, bởi vì bọn hắn đã đối chuyện như vậy tập mãi thành thói quen, tựa như mỗi ngày ăn cơm đi ngủ đồng dạng đều là không đáng lưu ý chuyện bình thường. Mai rùa thiên địa cự nhân xã hội không có nhập thổ vi an mà nói, bọn hắn tại sau khi chết thi thể đều sẽ bị vứt bỏ trong rừng rậm, mặc cho rừng rậm dị thú thôn vệ, mà còn sót lại thi cốt thì sẽ bị thiên địa này xong toàn bộ tiêu hóa. Cho nên theo bọn hắn nghĩ những dị thú kia thôn phệ chết đi hộ vệ thi thể là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, là ngoại nhân Từ Trường Thanh tại không có một cái tập tục quanh tròn vây khốn tình huống dưới, nhìn thấy chuyện giống vậy, sẽ có càng nhiều khác biệt ý nghĩ. Những này mai rùa thiên địa dị thú cùng nó nói là bởi vì lâu dài dùng ăn nơi đây cự nhân thi thể mà dưỡng thành nhìn thấy cự người thi thể liền muốn nuốt tập tính, chẳng bằng nói nơi đây cự người thân thể bên trong có được khiến cái này dị thú vì đó thèm nhỏ dãi lực lượng, mà nuốt những thi thể này hoặc nhiều hoặc ít có thể làm cho bọn chúng thu hoạch được một bộ phận loại lực lượng này, từ đó làm cho chúng nó có thể lột xác thành mạnh hơn trạng thái. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ cho là như vậy cũng không phải là không có bằng chứng phỏng đoán lung tung, mà là tận mắt nhìn thấy sau lý trí phỏng đoán. Ngay tại vừa rồi, Từ Trường Thanh liền lưu ý đến không chỉ một con sói hình dị thú thừa dịp chiến loạn cơ hội, nuốt mấy cỗ phía sau thương đội hộ vệ thi thể, nuốt sau dị thú khí huyết trên người chi lực hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút biến hóa, trong đó nhất biến hóa lớn thậm chí lực lượng tăng lên gấp đôi, trực tiếp từ ý thúc từ thương đội hộ vệ vây công hạ, dẫn theo còn sót lại 7 dị thú trốn về đến trong rừng rậm. Từ trong khoang những người khác trong lúc nói chuyện với nhau, Từ Trường Thanh không khó nghe ra những này dị thú sở dĩ từ đầu đến cuối tồn tại, cũng lại trở thành hạ giới Cựu Châu thai hoàng ẩm, hoàn toàn là bởi vì Lễ Thiên Cung duyên cớ. Đối đây, Từ Trường Thanh trong lòng cũng biểu thị đồng ý, nhưng hắn lại cũng không cho rằng Lễ Thiên Cung khống chế những này dị thú vẹn vẹn chỉ là đơn thuần vì chế hành hạ giới Cựu Châu thế gia, từ những này dị thú trên thân, hắn cảm giác được Lễ Thiên Cung tựa hồ còn có cái khác thâm ý. Quy 1 chương 3057, đi trên đường, chung. Những này dị thú vẫn luôn tồn ở đây sao? Từ Trường Thanh hướng Bá Kỷ dò hỏi. Hẳn là vẫn luôn tồn tại a. Bá Kỷ cũng không rõ ràng lắm chuyện này, hàm hồ nói: Tại trong trí nhớ của ta giống như rất sớm trước kia hạ giới Cửu Châu liền đã có dị thú. Những này dị thú cũng không phải là vẫn luôn tồn tại. Ngay tại Bá Kỷ vừa dứt lời, tại phía sau hai người liền có thanh âm một nữ nhân truyền tới, sau đó một cái thân mặc võ giả trang phục, dáng người tráng kiện nữ cự nhân đi tới, đứng tại hai người bên cạnh. Sở dĩ nói nàng là nữ cự nhân một chút cũng không có khoa trương, nguyên bản giới này người cũng đã đầy đủ cường tráng cao lớn, nhưng nàng này so với giới này phổ biến người hình thể càng là cao hơn gấp đôi, lấy Bá Kỷ cùng Từ Trường Thanh hình thể mà nói, đứng tại nàng bên cạnh cũng đỉnh đầu cũng chỉ có thể đến nàng dưới ngực vị trí. Mặc dù nàng này thân hình cao tới trắng kiện, nhưng lại có tại giới này người trong mắt xem ra cực kỳ kiều mị tướng mạo, nhìn qua lộ ra phi thường dị dạng. Kỳ thật ngay tại nữ nhân mở miệng trước đó, Từ Trường Thanh liền đã biết nàng này đang trộm nghe bọn hắn nói chuyện, hoặc là càng chính xác đến nói là biết nàng này ngay từ đầu chính là tại lưu ý Bá Kỷ nói chuyện hành động. Nữ nhân này là ở cái trước thành trì gia nhập thương đội, đến thời điểm Y Thúc Tử Thương đội chủ quản đối nó cực kỳ cung kính, có thể thấy được nàng này hoặc là chính là Y Thúc Tử Thương hội cao tầng, hoặc là chính là thương hội khách quý. Chứ bởi vì thương đội chủ quản loại kia đặc thù thái độ gây nên Từ Trường Thanh đối nó thân phận một tia hiếu kỳ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì cái này nữ nhân trên người nồng hậu dày đặc khí huyết chi lực. Nàng này hiện tại loại này to lớn dáng người cũng không phải là trời sinh, mà là tu luyện như Mục Thành Thành chủ như thế rèn thể chi pháp, chỉ bất quá nàng sở tu pháp môn so với Mục Thành Thành chủ muốn cao minh được nhiều, không đơn giản có thể đem một thân khí huyết chi lực một mực khống chế tại thể nội, hơn nữa còn có thể mượn dùng cố lực lượng này mức độ lớn nhất rèn luyện nhục thân. Hào nói không khoa trương, riêng lấy khí huyết chi lực mạnh yếu mà nói, 10 cái Mục Thành Thành chủ cộng lại đều không thể cùng sánh vai. Như thế tràn đầy khí huyết chi lực khóa lại nhục thân hết thể sinh cơ chi lực, từ đó cũng khiến cho thiên địa này không cách nào từ nó trên thân rút ra bất kỳ lực lượng nào, tuổi thọ tự nhiên cũng thay đổi tướng tăng trưởng, bởi vậy có thể suy đoán nàng này tuổi tác khẳng định so nhìn qua càng thêm lớn. Nguyên bản Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng này nhục thân cường đại mà cảm thấy yêu kỳ, nhưng hắn rất nhanh liền lưu ý đến, khi Bá Kỷ xuất hiện tại ở lại khoang bên ngoài thời điểm, nàng này cũng đều sẽ xuất hiện tại phụ cận, đồng thời thỉnh thoảng dùng một loại ánh mắt quái dị dò xét Bá Kỷ, cái này khiến hắn cảm giác nàng này hẳn là hướng về phía Bá Kỷ đến. Bởi vì nàng này vẹn vẹn chỉ là ở phía xa dò xét Bá Kỷ, không có biểu hiện ra cái gì dị thường hành vi, cho nên Từ Trường Thành cũng không có tính toán xuất thủ, mà là an tĩnh chờ đợi nó mình ngoi đầu lên ra, liền như bây giờ. Bá Kỷ không có chút nào phát giác được nàng này đối với mình có ý khác, đang kinh ngạc nơi này nữ cao tới tráng kiện thân hình chi dư, cũng đối với nữ nhân cảm thấy hiếu kỳ, nghi vấn hỏi, chẳng lẽ những này dị thú không phải vẫn luôn sinh trưởng trong rừng rậm sao? Dĩ nhiên không phải. Nữ nhân này sớm liền đang chờ cái này cùng Bá Kỷ trò chuyện thời cơ, cho nên tại Bá Kỷ hỏi thăm về sau, cũng phi thường kiên nhẫn giải đáp nói, dựa theo Bắc Cổ Ký Sự một sách ghi chép, chúng ta những này hạ giới Cựu Châu người sớm nhất cũng là định cư tại Lễ Thiên Cung thần linh hậu duệ, chỉ là bởi vì Lễ Thiên Cung có thể cung cấp chỗ cư trú quá nhỏ, cho nên từ 9 vị thần tôn lấy đại thần thông tại thái cổ chi địa bắt giữ 9 cái nâng bầu trời thần quy, đem phía sau con cải tạo thành hạ giới Cựu Châu, sau đó đem huyết mạch mỏng manh thần tộc hậu duệ đưa đến hạ giới Cựu Châu định cư. Sớm nhất nơi này rừng rậm đích xác có một ít dị thú, nhưng chủng loại lại cũng không là nhiều như vậy, mà lại cũng đều là một chút tính tình ôn hòa ăn cỏ dị thú, đều là tổ tiên của chúng ta từ Lễ Thiên Cung mang xuống đến. Chỉ là về sau Lễ Thiên Cung lấy lịch luyện hạ giới Cựu Châu người làm lý do, không ngừng đem một chút hung mãnh dị thú ném bung ra, cuối cùng liền hình thành cục diện bây giờ. Nói, nàng lại lộ ra cực kỳ tức giận bất bình, nói, cho nên nói chúng ta hạ giới Cựu Châu gặp phải thú triều thai ương tất cả đều là Lễ Thiên Cung gây nên. Đang nói ra lời nói này về sau, nữ tử ánh mắt vẫn đặt ở Bá Kỷ trên nét mặt, quan sát Bá Kỷ đối nàng lần này vẫn trách Lễ Thiên Cung chi ngôn phản ứng. Nhưng mà, để nàng cảm thấy thất vọng là Bá Kỷ căn bản không có cái gì phản ứng dị thường. Lời nói này tại hắn trong thai liền phảng phất có người đối với hắn nói mấy ngàn dặm bên ngoài một cái cây kết một cái quả như dâu ria. Ngược lại là ban đầu nữ nhân đề cập hạ giới Cựu Châu người trước kia là Lễ Thiên Cung thần linh hậu duệ một chuyện, gây nên Bá Kỷ hứng thú, chỉ gặp hắn gấp giọng hỏi, xin hỏi như lời ngươi nói Bác Cổ Ký Sự một sách tại chỗ nào có thể nhìn thấy? Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có dạng này một quyển sách? Ngươi đương nhiên không có khả năng đã nghe qua quyển sách này viết ra về sau, liền bị Lễ Thiên Cung coi là, đem nó tiêu hủy, chỉ có một bộ phận rất nhỏ lưu lạc tại hạ giới Cựu Châu từng cái thế gia trong tay. Nữ nhân có chút thất vọng nhìn một chút Bá Kỷ, sau đó lại nhấc tinh thần, giải thích một chút, sau đó dị thường chủ động tự giới thiệu mình, ta là Y Thúc Tử Thương hội hộ vệ tổng giáo đầu, ta gọi Kỷ Minh Thục. Ta gọi Bá Kỷ, vị này là hảo hữu của ta. Bá Kỷ cũng giới thiệu một chút về mình, đang chuẩn bị giới thiệu Từ Trường Thanh thời điểm, tiết hầu đống nhiên kẹp lại, cả người sững sờ ngay tại chỗ, giống như là bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, trên mặt biểu lộ có vẻ hơi cổ quái, hai mắt nhìn chăm chú lên Kỷ Minh Thục, xác nhận như mà hỏi, ngươi vừa rồi nói ngươi tên gì? Kỷ Minh Thục đối Bá Kỷ cái này một mặt vẻ mặt kinh ngạc rất là hài lòng, cười cười, nói, ta gọi Kỷ Minh Thục, phụ thân của ta là Kỷ Bá Thành, Ung Châu Kỷ gia gia chủ, trợ phu của ta là Ung Châu Tinh Tượng Mệnh Lý đại sư Bá Kỷ. Đứng ở một bên Từ Trường Thanh mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn trước mắt chính tại phát sinh trận này hí, mặc dù dưới mắt Bá Kỷ đã bị đột nhiên xuất hiện sự tình làm cho đầu đầy mồ hôi, một mặt lúng túng, nhưng hắn vẫn là không nhịn được vì đoạn này có chút nhàm chán đường đi nho nhỏ thêm vào một mùi lửa. Chỉ gặp hắn tại Bá Kỷ tình thế khó xử, không biết nên ứng đối ra sao thời điểm, chủ động đưa tay hướng cái này tự thành là Bá Kỷ quân cờ nữ nhân hành lễ chào hỏi nói, "Ơ, nguyên lai là tẩu phu nhân lập tức, tiểu đệ Từ Trường Thanh ở đây lưu lễ." Tiểu đệ cùng Bá Kỷ huynh nhận biết nhiều ngày, hắn đều không đề cập qua ngươi, xem ra hắn nhưng là đem ngươi giấu rất nghiêm a. Từ Trường Thanh câu này tẩu phu nhân không đơn giản để Bá Kỷ lộ ra thất kinh, cũng khiến đến Kỷ Minh Thục một mặt ngượng ngùng, không biết nên ứng đối ra sao. "Chờ một chút, Trường Thanh huynh, ngươi không muốn nói đùa, chuyện này cũng không phải là ngươi thấy đơn giản như vậy." Một mặt khổ não Bá Kỷ nhìn xem có quấy rối chi ngại Từ Trường Thanh, vội vàng mở miệng ngăn lại, đi theo không kịp chờ đợi hướng Kỷ Minh Thục, nói: "Kỷ tiểu thư, năm đó sự kiện kia bất quá là lệnh tôn say rượu chi ngôn, không thể coi là thật, mà lại ta cũng không đáp ứng việc này, sao là thê tử mà nói?" Kỷ Minh Thục thu liễm một điểm trên mặt ngại ngùng, hướng Bá Kỷ phản bác: "Nhưng ngươi cũng không có phản đối nha. Huống chi ngươi đã thu cha ta xính lễ, sao có thể tính không có đáp ứng chứ?" "Cái gì xính lễ?" ta lúc nào thu Kỷ gia chủ xính lễ rồi? Bá Kỷ một mặt mở miệng nói. Kỷ Minh Thục từng bước ép sát nói, ta Kỷ gia hồn thiên tinh tượng đồ không phải liền là xính lễ sao? Hồn thiên tinh tượng đồ không phải Kỷ gia năm đó thủ lao sao? Bá Kỷ luôn miệng nói, tại sao lại thành xính lễ đâu? Kỷ Minh Thục cười một cái nói, ngươi quên, 700 vốn cổ tinh tượng thư tịch mới là thủ lao, hồn thiên tinh tượng đồ không phải. Sự tình đã trải qua nhiều năm như vậy, Bá Kỷ ký ức đã có chút mơ hồ, nhưng chuyện này tại Kỷ Minh Thục nhắc nhở dưới vẫn là đem trí nhớ của hắn cho tỉnh lại, để hắn nhớ tới một ít chuyện, mà cùng lúc đó sắc mặt của hắn cũng biến thành vô cùng khó coi. Nhớ tới đi. Nhìn thấy Bá Kỷ sắc mặt biến hóa, Kỷ Minh Thục trầm giọng nói, như là đã nhớ tới, như vậy hiện tại ngươi có phải hay không nên thực hiện một chút người làm trượng phu chức trách đâu? Theo Kỷ Minh Thục thoại âm rơi xuống, Bá Kỷ sắc mặt trở nên càng thêm khó nhìn lên, đầu cũng thấp đủ cho hận không thể chôn ở ngực. Cái này chủng tình hình để Từ Trường Thanh để ở trong mắt, vui vẻ trong lòng, nhìn xem hai người cái này to lớn thân hình chênh lệch, trong đầu hiện ra hai người thành thân cảnh tượng, cũng làm người ta không khỏi muốn cười. Làm người đứng xem Từ Trường Thanh xa xa muốn so làm người trong cuộc Bá Kỷ thanh tình hơn, hắn tự nhiên nhìn ra Kỷ Minh Thục khẳng định không phải đến mức hôn, bằng không mà nói, lấy Kỷ Minh Thục thân phận địa vị, muốn tìm ra ẩn cư tại Mục Thành Bá Kỷ hắn không phải là việc khó gì, hiện tại xuất hiện, đồng thời trình diễn một màn như thế bức hôn nhớ, đơn giản là muốn dùng này coi như giao dịch thẻ đánh bạc, về phần giao dịch vật phẩm, đơn giản là Bá Kỷ tinh tượng mệnh học. Quả nhiên, Bá Kỷ tựa hồ ngăn cản không nổi cỗ này không khí ngột ngạt, có lẽ cũng là nghĩ minh bạch mục đích của đối phương, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Kỷ tiểu thư, hay là bỏ qua cho ta đi. Cái này cái gọi là hôn ước ta là không thể nào tuân theo, ngươi hay là nói ra những điều kiện khác, để chúng ta bỏ qua việc này đi." Nói, hắn vừa chỉ chung quanh những cái kia bị vừa rồi sự tình hấp dẫn lực chú ý hành khách, nói, "Tiếp tục náo loạn, người ta đều sẽ trở thành một chuyện cười, ta lẻ loi một mình ngược lại là không có vấn đề, Kỷ tiểu thư ngươi thế nhưng là có thân phận." Kỷ Minh Thục cũng phát giác được chung quanh dị dạng ánh mắt, chỉ là sớm có dự liệu nàng cũng không có quá mức để ý, ngược lại là Bá Kỷ để nàng mừng rỡ, liền ngay cả trên mặt cũng ức chế không nổi lộ ra vẻ tươi cười, theo rồi nói ra, hiện tại đích xác không phải chỗ nói chuyện, ta còn có sự tình khác phải bận rộn, cũng không có khả năng cùng ngươi nói chuyện, đợi đến Ung Châu Châu phủ về sau, ta lại đi tìm ngươi. Nói, nàng lại một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói, ngươi cũng đừng tìm cơ hội trốn tránh ta tin tưởng ngươi là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, ta cũng hy vọng ngươi đáng giá ta tin tưởng. Nói xong, nàng cũng không đợi Bá Kỷ đáp lại, liền xoay người, như là một cốt như gió lốc bước nhanh đi ra chỗ cái này khoang. Tại Kỷ Minh Thục rời đi về sau, Bá Kỷ vẫn không có từ sự tỉnh vừa rồi bên trong lấy lại tinh thần, hoàn toàn là một mặt mở mị tướng, một bên Từ Trường Thành cũng không có mở miệng cái gì, mà là an tĩnh uống vào vừa mới pha nước trà ngon. Để Trường Thanh huynh chê cười. Qua một hồi lâu, Bá Kỷ mới cười khổ hai tiếng, trực tiếp rót cho mình một ly trà, uống một hơi cạn sạch, mới hướng Từ Trường Thanh nói. Từ Trường Thanh chê bữa, đây chính là việc vui, sao có thể nói chê cười đâu. Trường Thanh huynh, ngươi đừng nói. Chuyện này, ai? Năm đó, ai? Bá Kỷ thực tại không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể liên tục thở dài, nghiễm nhiên là một bộ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ. Quy 1 chương 3058, đi trên đường, hạ. Tốt, không nói cười. Từ Trường Thanh không còn trêu chọc Bá Kỷ, thu hồi tiếu dung về sau, ngược lại biến phải nghiêm túc dị thường, tiện tay thi triển một cái tiểu pháp thuật, chế tạo một cái tiểu nhân cách âm phong giới. Nhìn thấy Từ Trường Thanh thái độ đột nhiên chuyển biến, Bá Kỷ ngẩn người, sau đó lại nhìn thấy Từ Trường Thanh thận trọng việc thi pháp, trong lòng cũng cảm thấy hơi khác thường, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chờ nghe tiếp. Vừa rồi Bá Kỷ huynh không có cảm giác được sao? Từ Trường Thanh đang bố trí tốt về sau, đột nhiên không đầu không đuôi hướng Bá Kỷ hỏi một tiếng nói, cảm giác được cái gì? Bá Kỷ một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết Từ Trường Thanh đang nói cái gì. Xem ra Bá Kỷ huynh thật không có cảm giác được. Từ Trường Thanh nói chuyện, chỉ vừa rồi Kỷ Minh Thục vị trí, nói, vị kia Kỷ Minh Thục tiểu thư trên thân lực lượng khí tức. Theo Từ Trường Thanh nhắc nhở, Bá Kỷ rất nhanh liền có phát giác, không đợi nó nói xong, liền nói thẳng, ngươi nói là Kỷ Minh Thục cùng Mục Thành những người kia. Nói đến đây, hắn lại lắc đầu, không quá khẳng định nói, hẳn là không thể nào. Ung Châu Kỷ gia là đại gia tộc, cùng Lễ Thiên Cung quan hệ không phải bình thường, Kỷ Minh Thục lúc còn rất nhỏ liền được đưa đến Lễ Thiên Cung, tuyệt đối không thể nào là những cái kia phản kháng tổ chức người. Cũng là bởi vì tất cả mọi người giống như ngươi cho rằng không có khả năng, cho nên mới có khả năng nhất. Từ Trường Thanh khi nhìn đến Kỷ Minh Thục thời điểm, liền đã rất có thể cái này Kỷ Minh Thục cùng phản kháng Lễ Thiên Cung tổ chức ngầm có quan hệ sâu đậm. Nó nguyên nhân cũng không phải là bởi vì Kỷ Minh Thục trên thân mãnh liệt khí huyết chi lực, trên thực tế Kỷ Minh Thục tu luyện rèn thể chi pháp phải cùng Mục Thành thành chủ đồng dạng đều là đến từ Lễ Thiên Cung, chỉ bất quá Kỷ Minh Thục tư chất phi phàm, tăng thêm lâu dài khổ tu tích lũy, mới khiến cho nhục thể của nàng lộ sắc thành này có thể so với không xấu kim cương trạng thái. Chân chính để Từ Trường Thanh sinh ra đoán là Kỷ Minh Thục đứng thẳng hành tẩu lúc, thay đổi một cách vô tri vô giác tác dụng dưới tạo thành một loại tư thế, loại này tư thế vừa vặn chính là Từ Trường Thanh truyền cho Mục Ngoại Thành sách chủ tiệm bộ kia tiểu hình ý. Nếu như là cái khác quyền pháp Từ Trường Thanh cũng là sẽ nhìn lầm, nhưng cái này ba thức tiểu hình ý là hắn dựa theo giới này cự nhân đặc thù hình thể, xương cốt cùng kinh mạch sáng tạo, luận đến quen thuộc toàn bộ thiên địa tuyệt đối không ai có thể cùng hắn so sánh. Vừa rồi Kỷ Minh Thục đứng ở Từ Trường Thanh bên cạnh thời điểm, thân thể tư thế chính là gấu hình bên trong gấu lập cọc tư thế, thời điểm ra đi hữu ý vô ý pha tạp báo hình nhẹ nhàng bước cùng hổ hình uy đi thế, từ những này thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tiết lộ ra ngoài quyền thế không khó coi ra Kỷ Minh Thục đối Từ Trường Thanh sáng tạo tiểu hình ý đã có nhất định hòa hợp. Chỉ là nàng còn điều khiển không ngừng ngoại phóng quyền thế, đợi đến nàng có thể đang ngồi nằm hành tẩu lúc làm được đắc ý mà vong hình mới xem như quyền pháp chút thành tựu, chờ ngược lại thần phải hình mà thân quên ý mới xem như đại thành. Từ Trường Thanh lúc trước sáng tạo bộ này tiểu hình ý thời điểm, hoàn toàn là vì phối hợp hắn sáng tạo bộ kia rèn thể chi pháp. Chỉ bất quá từ Mục Thành tình huống đến xem, cái kia phản kháng tổ chức tựa hồ chỉ là coi trọng bộ kia rèn thể chi pháp, bởi vì Mục Thành nội chỗ có khí huyết xuất hiện dị thường, người không có một cái tu luyện qua bộ kia tiểu hình ý, nhưng bây giờ Kỷ Minh Thục xuất hiện, để từ trường thành nghĩ đến một khả năng khác, rất có thể cái kia phản kháng tổ chức kỳ thật cũng không thèm để ý chính là bộ kia rèn thể chi pháp, ngược lại đối tiểu hình ý phá lệ coi trọng, không chịu khinh truyền, sẽ chỉ làm tổ chức cao tầng tu luyện, cho nên Kỷ Minh Thục rất có thể cũng là cái kia phản kháng tổ chức cao tầng. Bá Kỷ huynh, ngươi đối Kỷ gia có ít nhiều hiểu rõ? Từ Trường Thanh ở một bên tự hỏi, một bên hướng bị cái ngoại ý muốn này tin tức làm cho có chút ngượng. Bá Kỷ trầm giọng hỏi: "A?" Bá Kỷ ngẩn người, cũng không có lập tức ý thức được Từ Trường Thanh tra hỏi, thẳng đến Từ Trường Thanh lại hỏi một lần, mới hồi phục tinh thần lại, nhanh hồi ức một chút chuyện cũ, nói: "Kỷ gia tình huống ta cũng không phải hiểu rất rõ, ta chỉ là thẳng đến Kỷ gia là hạ giới Cựu Châu xuất hiện trước đó liền có thế gia, bọn hắn nên tính là Lễ Thiên Cung năm đó hạ giới kia một chút thần linh hậu duệ một trong, cho nên bọn hắn cùng Lễ Thiên Cung quan hệ rất không bình thường. Chỉ bất quá, gần nhất mấy đời Kỷ gia nhân số không vượng, ngược lại Kỷ Bá Thành thế hệ này càng là kém chút bị đứt đoạn truyền thừa, mà lại nghe nói năm đó Kỷ Minh Thục ra đời thời điểm tao ngộ qua không ít lòng dạ khó lường thế lực ám sát, cho nên Kỷ Bá Thành cố ý đem nó đưa đến Lễ Thiên Cung bảo vệ." Từ Trường Thanh hỏi, nói như vậy Kỷ gia tại Ung Châu thế lực rất lớn. Bá Kỷ lắc đầu, nói, nếu như là tại mấy đời trước đó, Kỷ gia không đơn thuần là Ung Châu cổ xưa nhất thế gia, cũng là cường đại nhất thế gia, chỉ là hiện tại Kỷ gia đã suy sụp, bằng không mà nói cũng sẽ không để Kỷ Minh Thục gia tộc này đích nữ ném đến thế lực khác khi cái gì tổng giáo đầu. Nói, hắn lại lời nói xoay chuyển, nói, chỉ bất quá, Kỷ gia tại Ung Châu nội tình rất sâu, cơ hồ tất cả Ung Châu thế gia đều cùng Kỷ gia có hoặc sâu hoặc cạn liên hệ máu mủ. Cũng tỷ như nói hiện tại chúng ta chỗ cái này thương đội chủ nhân Y Thúc Tử đi, hắn chính là Kỷ gia một cái phương xa thân thích dòng dõi, năm đó cũng là Kỷ gia xuất lực đem nó bồi dưỡng, vì đó dưng danh, thậm chí tại Thiên Cung giảng đạo những năm kia Kỷ gia cũng xuất lực không ít, hiện tại Kỷ Minh Thục thành vì cái này thương hội hộ vệ tổng giáo đầu cũng không phải cái gì để người chuyện kỳ quái. Từ Trường Thanh trầm ngâm một lát, cười nói, nếu như là trước đó, ta sẽ còn đối có quan hệ Kỷ Minh Thục phán đoán có hoài nghi, nhưng bây giờ ta cơ hồ có thể khẳng định Kỷ Minh Thục cùng cái kia phản kháng tổ chức quan hệ không phải bình thường, thậm chí Kỷ gia chính là cái kia phản kháng tổ chức người sáng lập một trong. Cái gì? Từ Trường Thanh kinh người ngữ điệu để Bá Kỷ sắc mặt đại biến, mặc dù cách âm phong giới ngăn cách thanh âm, nhưng cũng không có cách ly ánh mắt, cái này khiến Bá Kỷ lộ ra ngoài thần sắc cử chỉ cũng bị người chung quanh nhìn thấy, làm phải bọn hắn lực chú ý không khỏi hướng bên này hấp dẫn đi qua. Cảm giác được chung quanh tầm mắt, Bá Kỷ vội vàng hướng Từ Trường Thanh ra hiệu một chút, liền vội vàng trở lại chính mình sở tại khoang, Từ Trường Thanh cũng theo đuôi phía sau. Tại Từ Trường Thanh vào nhà về sau, Bá Kỷ liền không kịp chờ đợi đóng cửa lại, sau đó chủ động thi triển thuật pháp ngăn cách thanh âm, kiểm tra khoang, xác nhận không sai về sau, mới một mặt nghiêm nghị hướng Từ Trường Thanh, nói: "Trường Thanh huynh, ngươi nói lời như vậy nhưng có chứng cứ?" "Đương nhiên là có chứng cứ này hay là Bá Kỷ huynh ngươi vừa mới nói?" Từ Trường Thanh chỉ Bá Kỷ, nói: "Vừa rồi Bá Kỷ huynh ngươi không phải nói Kỷ gia cùng Ung Châu lớn tiểu thế gia đều có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ máu mủ, mà lại từ loại tình huống đến xem, cho dù Kỷ gia đã suy sụp, không còn là Ung Châu đệ nhất thế gia, nhưng y nguyên đối Ung Châu thế gia y nguyên còn có rất mạnh lực ảnh hưởng, bằng không mà nói cũng không có khả năng cực lực nâng đỡ ra Y Thúc Tử thương có thể như vậy một cái tại hạ giới Cựu Châu cũng không phải bình thường thương hội. Ngươi cảm thấy lấy Kỷ gia đối Ung Châu thế gia lực ảnh hưởng, có khả năng sẽ xuất hiện Mục Thành những cái kia lớn tiểu thế gia tất cả đều gia nhập phản kháng tổ chức, hắn lại như cũng bị mơ mơ màng màng chuyện như vậy sao?" Cái này, Bá Kỷ bị hỏi đến trong lúc nhất thời không cách nào trả lời ra, trên mặt nghi ngờ cũng càng đậm dày, hiển nhiên Từ Trường Thanh cho hắn một chút xúc động. Mặc dù bản thân thiếu hụt, hắn rất khó sinh ra một chút khai sáng tính ý nghĩ, nhưng chỉ cần có người cho hắn vạch ra một cái phương hướng, hắn liền có thể rất dễ dàng phân tích ra ý nghĩ này chính xác hay không. Hiện tại hắn mặc dù còn có chút không quá nguyện ý tin tưởng Từ Trường Thanh, nhưng trong lòng cũng có thể phỏng đoán đến Kỷ gia cho dù không giống Từ Trường Thanh nói như vậy là phản kháng tổ chức sáng lập người, cũng hẳn là cùng phản kháng tổ chức quan hệ mật thiết. Nghĩ tới đây, Bá Kỷ liền sắc mặt đại biến, gấp giọng nói, hiện tại Kỷ Minh Thục xuất hiện ở trước mặt ta, như vậy là không phải đại biểu bọn hắn đã hiện chúng ta chuẩn bị. "Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt." Từ Trường Thanh ổn định Bá Kỷ cảm xúc, hơi nghĩ nghĩ, nói, đây chỉ là một cái trùng hợp thôi. Người ta trước đây vẫn chưa làm ra cái gì đối phản kháng tổ chức chuyện bất lợi, chỉ là chuẩn bị rời đi cái kia nơi thị phi, cho dù có đem Ung Châu thế cục cáo chi Lễ Thiên cùng ý nghĩ, cũng vẹn vẹn chỉ là ý nghĩ, chỉ có hai người chúng ta biết được, vẫn chưa đối cái khác người đề cập, cho nên cái kia phản kháng tổ chức căn bản không có khả năng biết nói chúng ta. Lại nói, liền xem như biết nói ý nghĩ của chúng ta, cái kia phản kháng tổ chức muốn đối phó chúng ta, cũng hẳn là phái những người khác đến đoạn giết chúng ta mới là, đoạn sẽ không để cho Kỷ Minh Thục dạng này nhân vật trọng yếu xuất hiện tại trước mặt chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Không sai. Không sai. Chỉ là trùng hợp. Bá Kỷ thật dài nổ một ngụm trọc khí, gật đầu phụ hòa nói. Từ Trường Thanh còn nói thêm, hôm nay cái này Kỷ Minh Thục đống nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, chỉ sợ cùng năm đó ngươi trợ giúp Kỷ Bá Thành một chuyện có quan hệ, ta cũng có chút hiếu kỳ ngươi năm đó đến cùng giúp Kỷ Bá Thành bao lớn một tay, sẽ để cho hắn cam nguyện đem nữ nhi chỉ cưới ngươi. Chuyện này nhắc tới cũng đơn giản chính là ta năm đó trợ giúp Kỷ Bá Thành đẩy mấy lần mệnh, thay hắn hóa giải mấy lần kiếp nạn, còn giúp hắn tìm được nó tiên tổ di thất bảo vật ra truyền vận. Bá Kỷ giản lược nói một lần năm đó sự tình, sau đó lại thở dài, nói, ai, sớm biết sẽ chọc cho hạ những phiền toái này đến, năm đó ta liền không như vậy hết sức. Từ Trường Thanh nhíu mày, nói, xem ra chúng ta sẽ có chút phiền toái nhỏ. Trường Thanh huynh, chỉ giáo cho. Bá Kỷ nghi nói, Bá Kỷ huynh năm đó biểu hiện được xuất sắc như thế, khẳng định đã rơi vào người nào đó trong mắt, ai lại sẽ không nghĩ bên người có một cái có thể trợ giúp mình gặp dự hóa lành trợ thủ, muốn tới làm niên Kỷ Bá Thành không tiếc đem nữ nhi chỉ cưới ngươi cũng là vì mục đích này. Từ Trường Thanh cẩn thận phân tích nói, hiện tại Kỷ Minh Thục xuất hiện tại trước mặt ngươi, bức hôn là giả, bước người ngược lại là thật, chỉ sợ Kỷ Minh Thục là muốn đưa ngươi thu về dưới trướng. Nếu như ngươi gia nhập là Kỷ gia có lẽ còn không tính hỏng bét, nhưng sợ là sợ Kỷ Minh Thục muốn ngươi gia nhập là cái kia phản kháng tổ chức, như vậy, bá Kỷ huynh ngươi coi như thật hãm sâu vũng bùn. Bá Kỷ nghe vậy sắc mặt trở nên phá lệ âm trầm, trong lúc nhất thời cũng mất đi tất vùng, trong đầu hỗn loạn tương mừng, nghĩ không ra cách đối phó, chỉ có thể cầu viện từ Trường Thanh. Nhưng mà, cái ngoại ý muốn này để từ Trường Thanh cũng có chút trở tay không kịp, tạm thời nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Bất quá, hắn cùng Bá Kỷ tình cảnh có chút khác biệt, trong tay hắn đã từ Mục Thành thành chủ kia lấy được có thể trực tiếp tiến vào Lễ Thiên cung tín vật, cho nên hắn hiện tại ở vào tiến có thể công, lui có thể thủ vị trí, ngược lại không gấp gáp như vậy, hiện tại chính dễ dàng mượn Bá Kỷ quan hệ, tìm một chút cái này thần bí phản kháng tổ chức. Kết quả là, Từ Trường Thanh để Bá Kỷ yên lặng theo dõi kỳ biến, hết thảy chờ Kỷ Minh Thục chủ động làm rõ về sau, rồi quyết định bước kế tiếp làm như thế nào đi. Công ty có việc, xin phép nghỉ ngày 1, ngày mai khôi phục, thứ lỗi. Ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, chương tiết nội dung đổi mới về sau, cần một lần nữa rẻ phẹt trang web mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Quy 1 chương 3059, Ung Châu phủ thành, thượng. Ung Châu châu phủ ở vào Mai Dụa Thiên Địa ở giữa khu vực, nó chiếm diện tích cực lớn, lấy mục thành lớn tiểu đến so sánh, lớn ước chừng tương đương 30 mục thành cộng lại tổng diện tích. Mặc dù châu phủ thành trì chiếm diện tích rất lớn, nhưng ở lại đây nhân khẩu số lượng lại không cách nào cùng những thành trì khác so sánh, chỉ có hơn 1 vạn người mà thôi. Sở dĩ sẽ nhân khẩu như thế thưa thớt, chủ nếu là bởi vì ở lại đây người phần lớn đều là Ung Châu lớn tiểu thế gia. Những thế gia này đem tường thành bên trong thổ địa sớm cứ dựa theo thế gia lớn tiểu một phân chia một cái, tựa như là cắt bánh gạ tổ đồng dạng, sau đó bọn hắn tại phân chia tốt thổ địa bên trên kiến tạo thành từng cái chiếm diện tích to lớn, nhưng ở lại nhân khẩu rất ít nội thành trang viên, cung cấp gia tộc tử đệ cùng nô bộc ở lại. Cho dù có người ở tại thành nội, những người kia phần lớn cũng đều là những thành trì khác thế gia phái tới nơi đây thường trú thuộc hạ, hoặc là châu phủ thái thú quan viên chờ một chút, rất ít có người bình thường có thể lâu dài ở lại đây. Tại châu phủ thành trì bên ngoài chính là một mảnh được xưng làm ma vực rừng rậm rừng già rậm rạp, vùng rừng rậm này cũng là toàn bộ Ung Châu lớn nhất, giống loài phong phú nhất rừng rậm. Tại bên trong vùng rừng rậm này chiếm cứ lớn nhỏ hơn vạn loại bầy dị thú rơi, những này bầy dị thú rơi mặc dù tuyệt đại đa số đều là cái khác rừng rậm thường gặp dị thú, nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, những này dị thú lực lượng cùng hung lệ trình độ đều xa xa qua cái khác rừng rậm bầy dị thú rơi. Những này bầy dị thú rơi tuyệt phần lớn thời gian đều sẽ đợi trong rừng rậm, sẽ rất ít rời đi rừng rậm, nhưng có đôi khi nhưng lại sẽ trở nên vô cùng nóng nảy, nhấc lên lần lượt thú triều, điên cuồng công kích trong rừng rậm ương ngốc khu vực châu phủ thành trì. Trước kia đã từng có hùng tâm bừng bừng Ung Châu thái thú muốn đem ma vực trong rừng rậm dị thú tiêu diệt, vì thế thậm chí phái ra đại lượng nhân thủ ở ngoài thành thành lập từng cái cứ điểm pháo đài, thậm chí chặt cây đại lượng tới gần tường thành cây cối, chế tạo một vòng vành đai cách ly, nhưng cuối cùng những thủ đoạn này đều bị lần lượt thú triều bao phủ lại, dần ra liền không có người lại cử động qua ý nghĩ này. Vì có thể tại thú triều bên trong càng cho thỏa đáng hơn thiện bảo hộ châu phủ bên trong nhân khẩu an toàn, tại rất sớm trước kia Ung Châu thái thú liền bắt đầu tại ven rừng rậm cấu trúc lên một vòng tường cao, đồng thời lịch đại thái thú đều sẽ đem cái này vòng tường cao không ngừng tích lũy cường hóa, cuối cùng hình thành như bây giờ cao tới trăm trượng, cho dù là tại ở ngoài ngàn dặm địa giới cũng có thể nhìn thấy hùng vĩ tường thành. Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này phiến tường cao địa điểm ở vào tường cao hơn 1300 dặm bên ngoài một tòa núi cao đỉnh, tiếp xuống bọn hắn không thể từ rừng rậm đi xuyên qua đi, mà là cần ngồi một chủng loại như phi thuyền đặc chế phù không thuyền, từ không trung xuyên qua rừng rậm, đặt tới châu phủ thành nội. Lúc ấy, tất cả mọi người tại vì nơi xa cao ngất như mây tường cao mà cảm thấy rung động, duy chỉ có Từ Trường Thanh cảm thấy nghi hoặc, đồng thời sau đó tại leo lên phủ không thuyền về sau, hướng Bá Kỷ dò hỏi, đã châu phủ thành trì xung quanh ma vực rừng rậm nguy hiểm như thế, mà lại ra vào châu phủ lại như thế phiền phức, vì cái gì không đem châu phủ thành trì chuyển qua địa phương khác đâu? Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, Bá Kỷ ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, trên mặt cũng lộ ra vẻ cân nhắc. Hắn năm đó mặc dù cũng tại cái này cái cự đại thành trì bên trong ở lại thời gian rất lâu, nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, bây giờ nghe Từ Trường Thanh hỏi thăm mới ý thức tới chuyện này thật có chút khác thường. Theo hắn biết, vì kiến tạo có thể ngăn cản được dị thú thú triều tường cao, không đơn giản Lễ Thiên cung trả giá rất nhiều nhân lực vật lực, liền ngay cả phủ thái thú cũng đồng dạng đầu nhập vào đại lượng tài chính cùng nhân lực, mà lại hàng năm vì giữ gìn cái này phiến tự tưởng, phủ thái thú còn muốn đầu nhập gần nửa thu thuế, thấy thế nào đều khiến người ta cảm thấy có chút được không bù mất. Rõ ràng như vậy vấn đề vì cái gì trước kia vẫn luôn không có người cân nhắc đến đâu. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Bá Kỷ không khỏi tự đủ. Bởi vì tuyệt đại đa số người đều giống như ngươi sẽ không đóng tâm vấn đề này, bọn hắn đều cho rằng hưởng thụ cự tưởng mang đến an ổn là một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Đúng lúc này, Kỷ Minh Thục đột nhiên xuất hiện, cắm vào hai người trong lúc nói chuyện với nhau, nếu có điều biết nói, mà lại chân chính quan tâm vấn đề này, người đều biết đáp án là cái gì, cho nên không cần thiết đi cân nhắc những này không có khả năng chấp hành phương pháp giải quyết. Bá Kỷ có chút bất đắc dĩ nhìn Kỷ Minh Thục một chút, khẽ thở dài, chết nói, "Kỷ tiểu thư, nghe lén cũng không phải một cái thói quen tốt." "Ta không có nghe lén." Kỷ Minh Thục không thèm để ý chút nào cười cười, ỷ vào mình cao lớn dáng người, mang theo uy áp túi đầu nhìn xuống Bá Kỷ, lẽ thẳng khí hùng nói, "Ta là quang minh chính đại nghe, chỉ là ngươi không có chú ý tới ta thôi." "Ngươi?" Bá Kỷ rất ít cùng nữ tử đã từng quen biết, chớ nói chi là Kỷ Minh Thục dạng này đặc thù nữ tử, đối mặt loại này gần như vô lại đáp lại, hắn cũng không biết nên ứng đối ra sao. Lúc này, Từ Trường Thanh cũng không có giống lần trước như thế an tĩnh đứng ở một bên xem kịch vui, hắn phản cũng là tại mở miệng thay Bá Kỷ giải vây, hướng Kỷ Minh Thục hỏi, "Chắc hẳn Kỷ tiểu thư hẳn phải biết vì cái gì cái này Ung Châu phủ thành không rời chỗ ở chỗ hắn nguyên nhân a?" Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, Kỷ Minh Thục quay đầu trên dưới quan sát một chút Từ Trường Thanh, ánh mắt bên trong mang theo một tia dò xét ánh mắt. Trên thực tế, trước đó, Kỷ Minh Thục trong mắt chỉ có Bá Kỷ một người mà thôi, theo bá kỷ đồng hành từ trường thanh chỉ là bị nàng xem là bá kỷ một cái hảo hữu mà thôi, cho rằng một thân cũng cùng cái khác tuyệt đại đa số người đồng dạng phổ thông. Nhưng mà, tại vừa mới nghe được từ trường thanh đối bá kỷ hỏi thăm lúc, nàng mới cảm giác được từ trường thanh người này không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, bởi vì nàng rất rõ ràng một điểm đó chính là toàn bộ Ung Châu có thể tại trước đó không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới, nghĩ đến đồng thời đưa ra vấn đề này người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người kia đều không ngoại lệ đều là nắm trong tay cái này Ung Châu thế cục đi hướng nhân vật đặc biệt. Còn chưa thỉnh giáo các hạ là, Kỳ Minh Thục mặc dù không có từ trường thanh trên thân cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào khí tức, nhưng cái này ngược lại làm cho nàng cảm thấy người trước mắt lực lượng có lẽ thâm bất khả chắc, dù sao cho dù là bình thường nhất bình dân cũng có được một cỗ lâu dài tu luyện sau lực lượng khí tức. Người trước mắt tình huống chỉ có hai loại khả năng, một loại liền là lực lượng của đối phương cường đại đến nàng không cách nào cảm giác tình trạng, một loại khác liền là đối phương tận lực thu liễm lực lượng trong cơ thể, mà vô luận kia loại khả năng người trước mắt thực lực đều thật không đơn giản. Từ trường thanh tự nhiên cảm nhận được đối phương dị thường ánh mắt, cũng có thể suy đoán ra trong lòng đối phương suy nghĩ, nhưng hắn cũng không thèm để ý, mà là một mặt bình tĩnh nói, "Trường Thanh, Kỷ tiểu thư liền cùng bá kỷ đồng dạng xưng hô ta Trường Thanh liền có thể." Minh Thục gặp qua Trường Thanh huynh. Kỷ Minh Thục mười phần vừa vặn hướng từ Trường Thanh thấy cái lễ, sau đó mới đáp lại từ Trường Thanh vừa rồi hỏi thăm, nói, "Vừa rồi Trường Thanh huynh vấn đề, nguyên vốn phải là Ung Châu cấm kỵ, không thể để cho hắn người biết được, bất quá những năm gần đây cái này cấm kỵ đã coi như là nửa công khai, cho nên ta nói ra cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì." Kỳ thật lịch đại thái thú đều không hề động qua rời thành suy nghĩ, hoàn toàn là bởi vì Lễ Thiên cung từng nâng lên tại cái này thành trì phía dưới chôn thiết một kiện dùng để vững chắc toàn bộ Ung Châu thiên địa bảo vật, nếu như rời thành, bảo vật liền có thể sẽ xuất hiện dị thường, mà toàn bộ Ung Châu thiên địa liền lại bởi vậy triệt để hủy diệt. Vậy mà có chuyện như vậy. Bá Kỳ nghe vậy, cũng quên đi đối mặt Kỷ Minh Thục lúc xấu hổ, bị lời nói hấp dẫn đi qua, mở miệng hỏi, đến cùng là dạng gì bảo vật? Không có ai biết là bảo vật gì. Kỷ Minh Thục lắc đầu, nói, Bá Kỳ lại hỏi, cái này sao có thể, chẳng lẽ liền không có ai đi tìm kiếm món bảo vật này sao? Đương nhiên là có đi tìm, cho dù là hiện tại y nguyên có ít người đang tìm kiếm, nhưng toàn cũng không tìm tới. Kỳ Minh Thục nói, dùng tay chỉ đỉnh đầu, ngựa khí mang theo khinh thường nói, ta phỏng đoán kỳ thật căn bản cũng không có một bảo vật như vậy, cái này hoàn toàn là Lễ Thiên Cung vì đem Ung Châu trọng yếu nhất những người kia khốn ở chỗ này, mới cố ý lập hoang luôn. Mặc dù Kỳ Minh Thục đang nói lời nói này thời điểm, lộ ra tức giận bất bình, nhìn qua lực chú ý đều chuyển rời đến địa phương khác, nhưng tỉ mỉ từ Trường Thanh hay là rất nhẹ nhàng liên hiện, Kỳ Minh Thục trên thực tế là đang lén lén quan sát từ Trường Thanh cùng Bá Kỳ phản ứng. Tựa hồ muốn từ hai người trên mặt nhỏ xíu thần sắc biến hóa trông được ra hai người đối Lễ Thiên Cung thái độ như thế nào. Nhưng mà, để nàng cảm thấy thất vọng là hai người đều không có biểu hiện ra cái gì có giá trị phản ứng, Bá Kỷ hoàn toàn là đang suy nghĩ vấn đề, không muốn cái khác, mà từ Trường Thanh là sớm có phát giác, thủy chung là một mặt nhìn không ra bất kỳ ý nghĩa mỉm cười biểu lộ. Không đúng. Lúc này, trầm tư một lát Bá Kỷ bỗng nhiên khẳng định nói, "Không đúng, ngươi nói không đúng. Món kia bảo vật cũng không phải là cái gì hoang ngôn, mà hẳn là chân thực tồn tại." Bá Kỷ lời vừa nói ra, Kỷ Minh Thục nhíu mày, chờ đợi nó đoạn ở dưới. Mà Từ Trường Thanh thì mang theo kinh ngạc nhìn một chút Bá Kỷ. Mặc dù Từ Trường Thanh không cách nào giống Bá Kỷ như thế đối Ung Châu phủ thành bên trong có dấu bảo vật một chuyện biểu hiện được rất khẳng định, nhưng hắn y nguyên có thể mơ hồ cảm giác được ma vực trong rừng rậm sinh cơ chi lực không giống bình thường, cái này rất có thể cùng món kia bảo vật có quan hệ. "Vì cái gì ngươi khẳng định như vậy nơi này liền có dấu bảo vật?" Kỳ Minh thuộc hỏi một cái, Từ Trường Thanh cũng muốn biết đáp án vấn đề. Bởi vì tại Mục Giã lão nhân năm đó sở hữu tự xét lại trong sách liền từng ghi chép qua Ung Châu phủ thành kiến tạo tình huống, trong đó có một câu đề cập tới Lễ Thiên cung thần tôn đem một đoàn quang mang chôn ở cơ giới đá. Bá Kỷ phi thường khẳng định nói, Mục Giã lão nhân tổ tiên từng trực tiếp tham dự qua Ung Châu phủ thành kiến thiết, nó trong nhà khẳng định cũng lưu lại một chút tổ tiên bút ký, cho nên hắn đoạn chữ viết này hẳn là rất đáng tin. Kỷ Minh Thục y nguyên cau mày, nghi ngờ nói, Mục Giã lão nhân tự xét lại trong sách có dạng này văn tự sao? Ta cũng đọc qua Mục Giã lão nhân tự xét lại sách, làm sao không nhớ rõ nhìn thấy qua đoạn chữ viết này? Bá Kỷ cực kỳ chắc chắn nói, đoạn chữ viết này ghi chép trên mặt đất 19 quyển Ung Châu nông lịch tiết 8, bên trên, đoạn chữ viết này chỉ ở cuốn sách này sớm nhất Cổ Nguyệt Hiên bản cùng Lương Minh viết tay bản bên trên mới có, cái khác phiên bản đều bị sửa chữa rơi. Kỷ Minh Thục sau khi nghe, chân mày nhíu chặt hơn, mà lại cả người cũng sa vào đến trong trầm tư, xem ra nàng như có lẽ đã tin tưởng Bá Kỷ. Qua một hồi lâu, nàng mới khôi phục lại, hướng Bá Kỷ cùng Từ Trường Thanh cáo kể tội, biểu thị chờ bọn hắn đến Ung Châu phủ thành bên trong, sau khi an định, lại đi tìm bọn họ. Nói xong, Kỷ Minh Thục liền bước nhanh đi xuống phủ không thuyền, ra lệnh mười mấy tên thủ hạ, biến mất tại dưới thuyền đám đông bên trong. Quy 1 chương 3060, Ung Châu phủ thành, trùng. Ta giống như từ tìm phiền toái. Nhìn thấy Kỷ Minh Thục vội vã rời đi, Bá Kỷ không khỏi sinh ra một loại dự cảm, cười khổ một cái. Hướng Từ Trường Thanh tự rêu nói, hy vọng không phải cái gì đại phiền toái. Từ Trường Thanh trấn an Bá Kỷ một câu, nhưng trong nội tâm rất đồng ý Bá Kỷ, từ vừa rồi Kỷ Minh Thục lộ ra thần sắc đến xem, hiển nhiên cái này tại Ung Châu lưu truyền thật lâu bảo vật đã gây nên hứng thú của nàng. Về sau, Từ Trường Thanh cùng Bá Kỷ đều không có hứng thú nói thêm gì nữa, Bá Kỷ theo tay cầm lên mình từ mục thành mang tới một quyển sách, lật xem, mà Từ Trường Thanh thì vô thanh vô tức thi triển các loại thuật pháp, điều tra phía trước ma vực xâm lâm tình huống bên trong. Để cho tiện ra vào Ung Châu phủ thành, ở tại phủ thành bên trong lớn tiểu thế gia liên thủ đem ngoài thành 36 tòa ngọn núi cao nhất cải tạo thành chuyên môn đỗ phủ không thuyền bến tàu, cũng bởi vì những này bến tàu tồn tại, cái này 36 tòa núi cao cũng dần dần phát triển thành 36 cái thành trấn. Ma vực trong rừng rậm dị thú rất kỳ quái, mặc dù cái này 36 cái thành trấn tất cả đều kiến tạo tại ma vực rừng rậm bên ngoài khu vực, cơ hồ là liên tiếp rừng rậm, so với Ung Châu phủ thành đến càng thêm gần sát ma vực rừng rậm. Mà lại tòa thành này chấn đã không có không gì phá nổi tường thành, cũng không thể phá vỡ pháp trận bảo hộ, nhưng kỳ quái là vô luận trong rừng rậm thú triều huyên náo lớn bao nhiêu, những này các dị thú từ đầu đến cuối sẽ không tập kích cái này 36 cái thành trấn, trừ phi là thành trấn bên trong nhân chủ động tiến vào rừng rậm công kích những này phát cuồng dị thú. Cũng chính là nguyên nhân này, 36 tòa thành trấn từ kiến tạo cho tới bây giờ, tổng cộng liền phát sinh qua 2 lần chân chính trên ý nghĩa xung đột, mà cái này 2 lần bên trong, một lần hay là cùng xung quanh những thành trì khác, nguyên nhân là cái này 36 tòa thành trấn cùng bến tàu thuộc về vấn đề. Mặc dù cái này 36 thành trấn cùng bến tàu chỗ Sơn Phong tất cả đều không tại Ung Châu phủ thành quản hạt chống cự phạm vi bên trong, nhưng bởi vì nó phục vụ đối tượng cùng người kiến tạo duyên cớ, bọn chúng trên thực tế tất cả đều thuộc về Ung Châu phủ thành phủ thái thú quản lý. Vì thế Ung Châu phủ thành xung quanh thành trì không có cam lòng, từng cùng phủ thái thú phát sinh qua mấy lần tranh chấp cùng xung đột, cuối cùng vẫn không có thể từ phủ thái thú trong tay cướp đi cái này 36 ngọn núi trường khống. Chỉ bất quá cái này loại tình huống, theo Lễ Thiên Cung đối hạ giới Cựu Châu lực độ trưởng không yếu bất mà có thay đổi. Tại Lễ Thiên Cung lực khống chế yếu bất đồng thời, phủ thái thú thực lực cũng tương đối hạ xuống không ít. Mặc dù bây giờ phủ thái thú vẫn là Ung Châu phủ thành bên trong thế lực lớn nhất, có thể đem Ung Châu phủ thành bên trong tất cả thế gia hoàn toàn ngăn chặn, nhưng nó đối xung quanh khu vực khống chế lại xuất hiện dao động. Sớm tại mười mấy năm trước, nguyên bản hoàn toàn bị phủ thái thú trưởng khống cái này 36 cái thành trấn cùng bến tàu vốn nhờ do nhiều nguyên nhân, không thể không đem bên trong 24 thành trấn cùng bến tàu phân chia ra đi, trong đó 18 ngọn núi giao cho trong thành 18 nhà thực lực mạnh nhất thế gia, còn lại tự giao phối cho Sơn Phong chỗ thành trì chung quanh. Mà Y Thúc Tử Thương Hội cũng tại mấy năm trước thông qua một chút trao đổi ích lợi thủ đoạn, từ trong đó một thành trì trong tay thành chủ tiếp quản tòa này tên là Xích Hà Phong Sơn Phong, xem như cái này 36 cái Sơn Phong bên trong một cái duy nhất không phải thế gia người trưởng quản. Tại tiếp quản Sơn Phong về sau, bị Y Thúc Tử Thương Hội phái tới trưởng quản nơi đây tổng quản bỗng nhiên đối ngoại tuyên bố đỉnh núi quả nhiên phủ không thuyền bến tàu toàn diện đối ngoại mở ra, bất kỳ cái gì hàng hóa đều không bị hạn chế, thu phí tiêu chuẩn cũng hạ thấp cực hạn, trên cơ bản thuộc về loại kêu bồi thường tiền kiếm gạo to. Ngoài ra, hắn cũng biểu thị mở ra và ở phía dưới thành trấn điều kiện, đồng thời đối hiện hữu thành trấn tiến hành đại quy mô xây dựng thêm. Mặc dù Y Thúc Tử Thương Hội chuẩn bị đối chính mình trưởng khống Sơn Phong xây dựng rầm rộ, đại triển quyền cước, nhưng bọn hắn nhưng cũng không có bị khí thế ngất trời phát triển làm váng đầu não, từ đầu đến cuối cẩn thủ một đầu ranh giới cuối cùng, vô luận là kiến tạo khu vực mới cần thiết vật liệu gỗ, hay là thành trấn xây dựng thêm cần thiết thổ địa, tất cả đều tránh đi ma vực rừng rậm. Về sau, tên này tổng quản lại ban bố một hệ liệt cực kỳ ưu tú chính sách, hấp dẫn đại lượng Ung Châu hành thương, du học văn sĩ, hoang sĩ cùng dân chúng bình thường đến đây định cư, xây dựng thương hộ, dần dần nơi này cũng liền hình thành một cái quy mô khá lớn thành trì, mà đỉnh phụ không thuyền bến tàu cũng tại 3 lần xây dựng thêm về sau, thành Ung Châu lớn nhất hàng hóa nơi tập kết hàng. Bây giờ vị này tại Ung Châu, thậm chí toàn bộ hạ giới Cựu Châu đều có phần có danh thanh Y Thúc Tử Thương Hội chủ quản giờ phút này lại đem mình dưới trướng một đám phụ tá triệu tập đến cùng một chỗ, an tĩnh nghe Thương Hội hộ vệ tổng giáo đầu Kỷ Minh Thục đối cứng mới một ít chuyện tự thuật. Loại cảnh tượng này nếu như bị những người khác biết khẳng định sẽ cho là có cái đại sự gì muốn phát sinh, bởi vì lần trước cái này vị tổng quản triệu tập mình tất cả phụ tá lúc chính là vì thương thảo xây thành trì công việc. Kỷ Minh Thục giảng thuật nội dung cũng không phải là rất nhiều, không đến thời gian một chén trà công phu liền đem mọi chuyện tiền căn hậu quả cho tự thuật một lần. Mọi người tại đây bên trong tuyệt đại bộ phận đều đối Kỷ Minh Thục giảng nội dung xem thường, nhưng còn có số ít một số người nghe được rất cẩn thận, đồng thời tại nó giảng thuật hoàn tất về sau, trên mặt cũng lộ ra một chút vẻ cân nhắc. Món bảo vật này không phải cũng sớm đã chứng minh chỉ là một cái Lễ Thiên Cung cái bây sao? Một đối kia bảo vật rất xem thường người tại Kỷ Minh Thục tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, liền không kịp chờ đợi nhảy ra, nghi ngờ nói: "Tổng giáo đầu, hiện tại lại đem nó lấy ra nói, đồng thời còn muốn chúng ta đem nguyên bản kế hoạch tốt sự tình dừng lại, đem nhân thủ chuyển rời đến chuyện này bên trên, khó tránh khỏi có chút quá mức nghi đương nhiên. Ngươi có biết hay không dạng này tùy ý cải biến kế hoạch, đối với chúng ta lớn bao nhiêu ảnh hưởng? Trọng yếu hơn một điểm chính là đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là bởi vì một cái không biết từ nơi đó xuất hiện người nói một kiện chưa từng có nhân chứng thật sự tình, tổng giáo đầu không khỏi cũng quá ngây thơ." Người này chất vấn chi ngôn nói ra về sau, chung quanh không ít người đều liên thanh phụ họa, hiển nhiên đối Kỷ Minh Thục lời nói sự tình cảm thấy phi thường bất mãn. Đối diện với mấy cái này người chất vấn, Kỷ Minh Thục trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối bình tĩnh lạnh nhạt, nàng thậm chí không có nhìn nhiều những người này một chút, ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở một bên Xích Hà Phong tổng quản trên thân, dưới cái nhìn của nàng cho dù là cái này trong phòng tất cả mọi người đối đề nghị của nàng biểu thị chất vấn, chỉ cần Xích Hà Phong tổng quản đồng ý, như vậy đề nghị của nàng đồng dạng sẽ thông qua. "Thắng lão, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Một mặt nồng đậm sợi râu Xích Hà Phong tổng quản cũng không có lập tức làm ra quyết đoán, mà là chuyển ném hướng bên cạnh một trên da văn đầy hoa văn lão giả hỏi. Lão nhân trầm trầm nói: "Ta đối Ung Châu nông lịch bên trên phải chăng có kia đoạn văn tự cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta trước đây quen biết bá kỷ người này lời nói tuyệt đối không phải là bắn tên không đích, đã hắn nói quyển sách này trên có qua đoạn chữ viết này, như vậy liền khẳng định có. Về phần phải chăng muốn đình chỉ kế hoạch khác, đem nhân thủ chuyển rời đến tìm kiếm món bảo vật này bên trên, đây không phải chức trách của ta, hết thảy lại tổng quản ngươi đến quyết định." Lão hoạt đầu. Lão nhân thoại âm rơi xuống đồng thời, gian phòng bên trong tất cả mọi người trong lòng đều không hẹn mà cùng âm thầm nói: "Ta ngược lại là cảm thấy kia đoạn văn tự trước kia thật tồn tại qua." Tại Xích Hà Phong tổng quản bên người một tên khác nho sinh ăn mặc văn sĩ phụ tá đứng ra nói: "Theo ta được biết, hạ giới Cựu Châu đều có một bản cùng loại Ung Châu nông lịch sách sử, nhưng duy chỉ có Ung Châu nông lịch quyển sách này tại xuất bản về sau, liền bị Lễ Thiên Cung thu hồi, sau đó một lần nữa biên soạn xuất bản. Dùng cái này đến xem, trong quyển sách này khẳng định ghi chép một chút Lễ Thiên Cung không nghĩ Ung Châu thế gia biết đến sự tình, mà món bảo vật này tục truyền có thể trưởng khống toàn bộ Ung Châu, cho nên Lễ Thiên Cung nhất định phải đem nó sửa chữa rơi." Nói, hắn dừng lại một chút, chờ đợi mọi người hấp thu hắn nói tới sự tình về sau, vừa tiếp tục nói, mặt khác chư vị có lẽ cũng không biết, Lệ Thiên Cung cái thứ nhất kiến tạo lại và ở hạ giới Cựu Châu cũng không phải là Thanh Châu, mà là chúng ta Ung Châu. Cái gì? Mọi người nghe vậy, không khỏi đồng thời kinh hô, liền ngay cả Kỷ Minh Thục cùng Xích Hà Phong tổng quản cũng đối lời nói này cảm thấy kinh ngạc. Nghe nói, lúc ấy Lệ Thiên Cung phát hiện cái thứ nhất hạ giới Cựu Châu chính là chúng ta dưới chân Ung Châu, chỉ là bởi vì một chút không có bị ghi lại nguyên nhân, Lệ Thiên Cung cũng không có đối Ung Châu tiến hành khai phát, vẹn vẹn chỉ là tại hiện tại phủ thành vị trí kiến tạo một cái lâm thời hạ giới chạm gác, thẳng đến về sau phát hiện Thanh Châu, mới bắt đầu kiến tạo hạ giới Cựu Châu. Có người chờ đợi không khỏi tự lẩm bẩm, cứ như vậy xem ra, cái kia truyền thuyết có lẽ là thật, món kia bảo vật có lẽ thật là dùng để bảo hộ thiên địa này. Không ít người cũng nhao nhao nghị luận, phản đối Kỷ Minh Thục đề nghị người bên trong có không ít hiện tại cũng ẩn ẩn có chỗ bưng lòng. Lại có người đề nghị, nguyên bản kế hoạch tốt sự tình tốt nhất đừng sửa đổi, nhưng chúng ta có thể điều một bộ phận tinh nhuệ bắt đầu việc này. Ừm, đề nghị này có thể tiếp nhận. Xích Hà Phong tổng quản gật gật đầu, sau đó hắn hướng Kỷ Minh Thục hỏi, ta nhớ được cái này Bá Kỷ cùng ngươi quan hệ. Kỷ Minh Thục nhíu mày, trầm giọng nói, tổng quản lúc nào đã trở thành kia nói viên tuyên người, chuyện này bất quá là gia phụ năm đó một câu hốt đàm mà thôi, làm sao có thể coi là thật. Không, tổng huấn luyện viên, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Xích Hà Phong tổng quản vội vàng giải thích nói, ta chỉ là muốn hỏi, có thể hay không mượn cái tầng quan hệ này, để cái kia Bá Kỷ thay chúng ta tìm ra món bảo vật này nơi ở. Nếu như ta nhớ không lầm, vị này Bá Kỷ năm đó ở hạ giới Cửu Châu có thể nói lấy tinh tượng tôi diễn, cải mệnh đổi vận nổi danh trên đời, chắc hẳn để hắn hỗ trợ tìm ra một kiện chôn giấu dưới đất nơi nào đó bảo vật hẳn không phải là việc khó gì. Ta có thể có chỗ tốt gì? Kỷ Minh Thục chưa có trở về tuyệt, mà là gọn gàng dứt khoát nói. Kỷ Minh Thục trực tiếp cũng làm cho mọi người chung quanh vì đó sững sờ, liền ngay cả chuẩn bị kỹ càng thuyết từ Xích Hà Phong tổng quản cũng bị xáo trộn trận cước, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Tổng giáo đầu, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Cuối cùng là tên kia toàn thân hình xăm phụ tá doanh lão lấy lại tinh thần, cũng rất trực tiếp mà hỏi. Kỷ Minh Thục nói, hai tháng sau sự kiện kia, ta muốn một cái danh lệch. Nhưng mà, tại lại nói của nàng sau khi đi ra, mọi người chung quanh tuyệt đại đa số đều phi thường mờ mịt, không rõ ràng hai tháng sau sự kiện kia đến cùng là cái gì, chỉ có số ít mấy người nghe rõ Kỷ Minh Thục, trên mặt thần sắc lộ ra phi thường nghiêm trọng. Xích Hà Phong tổng quản trầm giọng nói, không có khả năng. Ta không có lớn như vậy quyền lực tả hữu danh ngạch phân phối. Kỷ Minh Thục lui một bước nói, không cần ngươi tả hữu, chỉ cần đến lúc đó ngươi ủng hộ ta liền có thể. Đã như vậy, ta đáp ứng ngươi. Xích Hà Phong tổng quản cũng nghiêm túc, lập tức làm ra quyết định nói. Thấy mục đích đã tới, Kỷ Minh Thục cũng lộ ra mỉm cười nói, lựa chọn sáng suốt, chúng ta hợp tác vui vẻ. Quy 1 chương 3061, Ung Châu phủ thành, hạ. Ngay tại Xích Hà Phong tổng quản cùng Kỷ Minh Thục bọn người âm thầm nưu đồ lợi dụng Bá Kỷ năng lực lúc, từ Trường Thanh cùng Bá Kỷ vị trí phủ không thuyền đã lắp đặt tốt muốn đưa hướng Ung Châu phủ thành hàng hóa. Tại thuyền trưởng hạ lệnh về sau, trên thuyền pháp trận bị kích thích, từng đạo hoa lệ phù văn tách ra như nước gợn huỳnh quang, cả cái cự đại thân tàu tại một cỗ vô hình chi lực nhờ nâng hạ, chậm rãi sâu không, dần dần tăng thêm tốc độ tiến lên, hướng ngàn dặm bên ngoài Ung Châu phủ thành bay đi. Từ Trường Thanh tại phù không thuyền pháp trận phù văn kích thích một khắc này, dùng thần niệm trên thuyền quét một chút, đồng thời rất nhanh liền phân tích cái này phù không thuyền huyền bí. Mặc dù cái này phù không thuyền bên trên phù văn, pháp trận hoa lệ vô cùng, để người nhìn đã cảm thấy trong đó hẳn là tích chứa một loại nào đó lực lượng cường đại bí mật, nhưng trên thực tế những cảm giác này tất cả đều là ảo giác. Những cái kia phù văn pháp trận tác dụng vẹn vẹn chỉ là xung làm cùng loại chướng nhãn pháp trang trí vật thôi. Chân chính khiến cái này phù không thuyền bay lên lực lượng cũng không phải là bắt nguồn từ những phù văn này, pháp trận, mà là bắt nguồn từ Ung Châu phủ thành. Những này phù không thuyền cùng nó nói là dùng mình lực lượng bay lên, chẳng bằng nói là bị Ung Châu phủ thành bên trong nào đó cố lực lượng lôi kéo phải bay lên, càng chính xác một chút. Cố lực lượng này không chỉ là đem phù không thuyền kéo dậy, càng cho phù không thuyền cung cấp một tầng phong giới bảo hộ. Bởi vì ngay tại từ Trường Thanh bọn hắn chỗ phù không thuyền vươn vào đến ma vực rừng rậm thời điểm, từng bầy nghỉ lại tại ma vực rừng rậm trên gò núi đại lượng phi hành dị thú từ mình trong nham động bay ra ngoài, hóa thành ô áp áp một mảnh mây đen đem phù không thuyền bao phủ ở bên trong, nhưng bởi vì lôi kéo phù không thuyền cố lực lượng kia bảo hộ lấy, khiến cho những này phi hành dị thú không cách nào xuyên tấu bảo hộ công kích đến bên trong thân tàu. Người trên thuyền hầu như đều lâu dài ra vào Ung Châu phủ thành, đối trước mắt đã phát sinh hết thảy sớm thành thói quen, chỉ có số ít một bộ phận như từ Trường Thanh như vậy lần thứ nhất ngồi phù không thuyền người mới cảm giác đến mới lạ, tại xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, cả đám đều đứng bong tàu thượng khán chung quanh những cái kia lít nha lít nhít bị ngăn tại phong giới ngoại giữ tận dị thú, phát ra từng tiếng kinh hô. So sánh với những người này đến, từ Trường Thanh càng thêm trực tiếp một chút, hắn tại không phá hư thân tàu bên ngoài lực lượng phong giới tình huống dưới, trực tiếp đem hai con khác biệt tộc quần phi hành dị thú thu lấy trong tay, thông qua pháp lực thẩm thấu, xem xét cái này hai con dị thú tình huống. Thật sự là cổ quái. Từ Trường Thanh pháp lực tại cái này hai con dị thú thể nội ghé qua kiểm tra đồng thời, hắn cũng có chút nhíu mày. Tại kiểm soát của hắn hạ, cái này hai con dị thú thể nội huyền bí tất cả đều hiện ra ở trước mắt hắn. Mặc dù cái này hai con dị thú khí huyết phi thường tràn đầy ngưng thực, nhưng nhục thân cường độ lại và khí huyết nồng độ có cực lớn chênh lệch, mà lại nó xương cốt càng là vô cùng yếu ớt, cho người ta một loại tại giấy sắt trên kệ xây nhà cảm giác. Dựa theo bình thường diễn hóa quá trình đến xem, loại này nhục thân khí huyết nồng độ cùng huyết nhục xương cốt cường độ chênh lệch cực lớn tình huống là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, duy nhất có thể làm được điểm này biện pháp cũng chỉ có ngoại lực nhúng tay, cho nên từ Trường Thanh giờ phút này không khỏi hoài nghi những này phi hành dị thú chính là nhân công bồi dưỡng sản phẩm. Từ Trường Thanh từ phong giới lực lượng bên ngoài bắt lấy hai con phi hành dị thú cử động, tại bản thân hắn xem ra hứa không có vấn đề gì, nhưng trên thuyền những người khác xem ra lại vô cùng nguy hiểm, may mà để bọn hắn cảm thấy sợ hai nguy hiểm cũng chưa từng xuất hiện. Một chút trẻ tuổi nóng tính thương đội hộ vệ muốn tiến lên chất vấn Từ Trường Thanh, nhưng lại bị thuyền trưởng cho ngăn cản, bởi vì thuyền trưởng nhìn thấy Kỷ Minh Thục cùng Bá Kỷ, từ Trường Thanh trò chuyện tình cảnh, mặc dù không biết trò chuyện nội dung là cái gì, nhưng từ loại tình huống đến xem, cả hai quan hệ không phải bình thường, cho nên hắn cũng vô ý thức đem Bá Kỷ cùng Từ Trường Thanh xem như thương hội khách quý đối đãi. Chỉ cần Từ Trường Thanh làm sự tình không có nguy cơ đến thuyền an toàn, hắn liền không nguyện ý trêu chọc cái gì thị phi, đắc tội một chút hắn không nên đắc tội người. Rất nhanh phù không thuyền cao độ liền đã chạm tới mây trên trời tầng, phong giới lực lượng bên ngoài phi hành dị thú tựa hồ đối với không trung những cái kia nhìn như vô hại tầng mây phi thường sợ hãi, nhao nhao từ phong giới lực lượng bên ngoài thoát ra đến, từng bầy bay trở về đến phía dưới gò núi trong sào huyệt. Phù không thuyền lên tới gần như dính sát vào tầng mây cao độ, liền đình chỉ tiếp tục kéo lên, giáng chặt lấy tầng mây dưới đáy bay về phía trước. Đến độ cao này về sau, nơi xa Ung Châu phủ thành cao ngất tường thành liền không cách nào tại ngăn cản phía ngoài ánh mắt, một chút thị lực người tốt có thể đứng ở đầu thuyền tùy tiện nhìn thấy Ung Châu thành nội thành thị bố cục. Nhìn thấy Ung Châu phủ thành bố cục, Từ Trường Thanh trong đầu không khỏi nghĩ đến đường triều cổ Trường An, những cái kia từng khối bị chỉnh tề thuộc thế gia trang viên, tựa như là Trường An phường thị đồng dạng. Cả tòa thành thị bố cục phi thường khảo cứu, có thể nhìn ra được ban sơ lúc kiến tạo là tham khảo cổ 28 tinh tú đồ. Nhưng mà, cũng không biết là bởi vì cái này tinh tú đồ cũng không có sinh ra bọn hắn muốn hiệu quả, hay là bởi vì kẻ đến sau cũng không biết ban sơ xây thành trì người dụng tâm, tại về sau xây dựng thêm thành trì, phân chia khu vực thời điểm, hiển nhiên không có đem cái này 28 tinh tú đồ bao quát trong đó, khiến cho thành trì nội bộ bố cục trở nên hỗn loạn lên. Từ Trường Thanh cảm giác Ung Châu phủ thành ban sơ người kiến tạo căn bản cũng không có nghĩ tới lại tại thành trì bên ngoài kiến tạo một cái cao tới mấy trăm trượng to lớn tường thành, dụng tâm của hắn chỉ sợ là đem Ung Châu thành trì biến thành một cái cự đại pháp trận, mà pháp trận này dụng ý khẳng định không phải vì chống cự ma vực trong rừng rậm dị thú. Ta cũng là lần đầu tiên đứng tại loại này góc độ quan sát toàn bộ Ung Châu phủ thành. Bá Kỷ lúc này cũng đứng tại Từ Trường Thanh bên cạnh, nhìn xem phương xa mơ hồ Ung Châu phủ thành, hắn không có Từ Trường Thanh mạnh như vậy thị lực chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng khối trang viên đại khái cảnh tượng, tự nhiên cũng nhìn không ra 28 tinh tú pháp trận. Từ Trường Thanh nghi nói, người trước kia ra vào Ung Châu phủ thành thời điểm, không có. Mỗi lần cưới loại này phụ không thuyền thời điểm tình huống đều rất đặc thù, ta không có đợi trên bông thuyền. Bá Kỷ hàm hồ nói rõ một chút, không có tính toán nói đến kỹ lưỡng hơn, sau đó có chút cứng rắn nói sang chuyện khác, nói, không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy lần này rời đi Mục Thành có lẽ là một sai lầm. Từ Trường Thanh lạnh nhạt nhìn một chút Bá Kỷ, mang theo chê bữa, là bởi vì vị kia Kỷ Minh Thục tiểu thư sao? Nàng cũng coi như một cái. Mặc dù Bá Kỷ có chút xấu hổ, nhưng không có phủ nhận, thẳng thắn nhẹ gật đầu, đi theo còn nói thêm, nguyên nhân chân chính càng nhiều hơn chính là Ung Châu phủ thành bên trong truyền thuyết món kia bảo vật, nghe nói có không ít người đều bởi vì tìm kiếm món kia bảo vật chết oan chết uổng. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn chăm chú lên Bá Kỷ, trong mắt ánh mắt tựa hồ đem nó xem thấu, sau đó liền nhìn thấy hắn thi pháp ở bên cạnh bố trí một cái ngăn cách pháp trận, đi theo hướng Bá Kỷ hỏi, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Biết cái gì? Bá Kỷ giả bộ hồ đồ nói, thì như món kia bảo vật. Từ Trường Thanh mới vừa rồi còn là suy đoán, bây giờ lại có thể khẳng định, không thể không nói Bá Kỷ thực tại không am hiểu nói dối, cũng không am hiểu ẩn tàng bí mật. Bá Kỷ cười khổ một cái, hướng sau lưng bong tàu bên trên nhìn một chút, lưu ý hạ tình huống chung quanh, không có phát hiện những người khác chú ý hắn thời điểm, mới tiến đến Từ Trường Thanh bên cạnh, nhỏ giọng nói, năm đó ta rời đi Ung Châu phủ thành nguyên nhân trừ suy tính ra thiên địa tình thế hỗn loạn tại Mục Thành bên ngoài, cũng là bởi vì năm đó ta từng tại Ung Châu phủ thành tìm kiếm qua món kia bảo vật, hơn nữa còn gây đại họa. Xong cái gì đại họa? Từ Trường Thanh nghi ngờ nói. Mặc dù chung quanh có cách âm phòng giới, nhưng Bá Kỷ y nguyên nhỏ giọng nói, ta kém chút đem Ung Châu phủ thái thú cho hủy, mà lại Ung Châu thái thú chi tử cũng chết tại chuyện này cho nên bên trong. Từ Trường Thanh nghi ngờ nói, đã như vậy, vậy tại sao ngươi bây giờ phải mạo hiểm trở lại? Bá Kỷ nói, hiện tại thái thú đã không phải là năm đó vị kia, mà lại năm đó sự kiện kia người biết chuyện ngoại trừ ta ra đều chết rồi, hiện tại cũng không nhất định có người biết, chỉ là. Từ Trường Thanh phán đoán, ngươi hoài nghi Kỷ Minh Thục biết ngươi năm đó làm sự kiện kia. Bá Kỷ gật gật đầu. Ứng sẽ không phải a. Từ Trường Thanh cảm giác được Bá Kỷ rời đi Mục Thành sau trở nên có chút nghi thần nghi quỷ. Nếu như nàng không phải biết cái gì, vì cái gì tại vừa rồi đột nhiên tiến đến bên người chúng ta đến, lại cố ý đem chủ đề dẫn đạo đến món kia bảo vật sự tình bên trên đâu? Bá Kỷ phi thường nghiêm túc nói, ta hoài nghi nàng là từ trong lời nói của ta nghe ra thứ gì đến, cho nên mới sẽ làm ra đột nhiên rời đi cử động, cũng lúc rời đi sẽ như vậy thận trọng việc nâng lên sẽ đi tìm ta. Từ Trường Thanh cũng không cho rằng Bá Kỷ hoài nghi là đúng, nhưng hắn cũng không có phủ định, mà là theo hắn nói, đã ngươi cảm thấy nàng nhưng có thể biết chuyện của ngươi, vì cái gì ngươi vừa rồi lại đi chuyện này bên trên góc đâu? Còn nói cho nàng tài liệu tương quan, mà lại tư liệu còn như vậy lệch, cho dù ai nghe đều sẽ cảm hoài nghi. Ta lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy, sau đó nhớ tới mới cảm giác được không thích hợp. Bá Kỷ coi là Từ Trường Thanh cũng tán thành chính mình suy đoán, có chút bất đắc dĩ nói. Từ Trường Thanh hỏi, hiện tại ngươi định làm như thế nào? Đi đến phủ thành sau liền lập tức rời đi, tiến về Thanh Châu sao? Đi Thanh Châu cần thông qua Lễ Thiên Cung Ung Châu tổng phủ pháp trận, mà cái kia pháp trận mở ra một lần cần tích lũy thật lâu lực lượng, dựa theo thời gian đánh giá coi là, lần tiếp theo mở ra là tại sau 4 ngày, cho nên chúng ta là không thể nào tránh đi. Nàng Bá Kỷ lắc đầu, thở dài nói, hiện tại chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Ta cảm thấy ngươi không cần quá lo lắng, nếu như chuyện của ngươi thật bị những người khác biết, ngươi liền không khả năng an an ổn ổn tại Mục Thành ẩn cư mười mấy năm. Từ Trường Thanh trấn an đối phương một chút, nhưng cũng nhìn ra được mình trấn an chi ngôn không có bất kỳ cái gì tác dụng, sau đó lại cố ý nói sang chuyện khác, chỉ vào xa xa Ung Châu phủ thành, nói, ngươi năm đó tại Ung Châu phủ thành ở lại nhiều năm, phải chăng phát hiện Ung Châu phủ thành bố cục rất thú vị? Thú vị? Bá Kỷ không hiểu hỏi, cái gì thú vị? Từ Trường Thanh không có trực tiếp trả lời, mà là đem mình vừa mới nhìn đến Ung Châu phủ thành quan sát độ dùng pháp lực cho phát họa ra đến, hình thành một cái lập thể thành khu đồ, sau đó hắn dùng cái này đem những cái kia dư thừa, tu sửa đổi trang viên loại bỏ rơi, vẹn vẹn chỉ còn lại ban đầu những cái kia trang viên bố cục. Đây là 28 tinh tú đồ. Bá Kỷ nghiên cứu cả một đời tinh tượng, liếc mắt liền nhìn ra cái này đồ hình nội hàm, đồng thời sau đó giống như là nhập ma ngơ ngác chằm chằm lên trước mắt hình ảnh, trong miệng tự lẩm bẩm, thì ra là thế, thì ra là thế. Khó trách năm đó có tìm không thấy, thì ra là thế. Nói, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, một mặt hưng phấn nói, Trường Thanh huynh, chúng ta có lẽ thật sự có thể tìm tới món kia bảo vật. Quy 1 chương 3062, Thiên cung tổng phủ, thượng. Phù Không Thuyền tại nhanh muốn tới gần Ung Châu phủ thành tường thành thời điểm, bắt đầu chậm rãi rơi xuống, ngay tại nó hạ xuống đến độ cao nhất định thời điểm, chiếm cứ tại tường thành phụ cận một chút phi hành dị thú lại từ trong xào huyệt bay ra, muốn vây công Phù Không Thuyền. Chỉ bất quá, lần này không đợi những này phi hành dị thú đem Phù Không Thuyền bao vây lại, liền có từng đạo điện quang lôi đỉnh từ trên tường thành khắc họa những cái kia phù văn pháp trận bên trên chui ra ngoài, từ từng con dị thú trên người xuyên qua, đưa chúng nó hợp thành một chương lôi đỉnh lưới lớn, mà lưới lớn bên trong tất cả dị thú đều tại điện quang biến mất một khắc này tất cả đều hóa thành tro tàn. Mặc dù có chút người đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này phiến trên vách tường pháp trận phòng ngự phát huy uy lực, nhưng một màn trước mắt y nguyên để bọn hắn nhịn không được phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục tới. Từ Trường Thanh cũng đối trên tường pháp trận phòng ngự uy lực cảm thấy kinh ngạc, bởi vì vừa rồi kia một cái lôi đỉnh chi lực bên trong đã ẩn chứa một tia lôi đỉnh lực lượng pháp tắc, cái này cũng khiến cho lôi đỉnh uy lực chí ít so nó bản thân ẩn chứa lực lượng tăng cường hơn gấp 10 lần. Có cường đại như vậy lôi đỉnh chi lực bảo hộ, khó trách coi như tòa thành trì này kiến tạo tại dị thú thành đàn ma vực trong rừng rậm, y nguyên có thể bình yên vô sự. Một lát sau, Phù Không Thuyền hữu kinh vô hiểm đáp xuống tường thành bên trong tháp lâu trên bình đài, đã sớm chờ tại trên bình đài khuôn vắc cùng công nhân trên thuyền quản sự chỉ huy hạ, đem từng kiện hàng hóa cẩn thận vận chuyển hạ bình đài, sau đó phân loại bỏ vào mở hướng khác biệt địa điểm trên ô tô. Không sai, chính là ô tô. Khi Từ Trường Thanh ngồi cùng loại thang máy công cụ từ tường thành chờ cao trên bình đài hạ tới mặt đất lúc, chung quanh đậu đầy các loại vận chuyển hàng hóa xe tải cùng xe hơi nhỏ để hắn có loại có phải là trở lại người thế tục ở giữa ảo giác. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền phát hiện những này ô tô xe hình cũng hắn rời đi người thế tục ở giữa lúc châu Âu lưu hành xe hình, đến càng giống là tại đệ nhị thế chiến một chút chiến tranh vận chuyển dùng quân dụng xe hàng cùng xe dịp nhà binh, cỗ xe lốp xe cũng không phải là cao su lốp xe, mà là một loại bần lốp xe. Mặc dù hắn không nhìn thấy cỗ xe nội bộ động cơ, nhưng từ tất cả cỗ xe phần đuôi đều không có ống bô xe điểm này có thể thấy được, những chiếc xe này sử dụng động lực cũng không phải là người thế tục ở giữa xăng động cơ, mà là một loại khác sẽ không bài xuất vứt bỏ động cơ. Nói cách khác, trước mắt những này xe tải cùng ô tô tất cả đều chỉ là người thế tục ở giữa cỗ xe một cái tạo hình cùng cơ bản vận hành nguyên lý, về phần nó hạch tâm động lực đã sớm bị giới này người đổi thành những vật khác. Những vật này gọi ô tô, tại mười mấy năm trước mới tại Ung Châu phủ thành lưu hành, nghe nói những này ô tô nguyên hình là cái nào đó hoang sĩ tại hoang nguyên thăm dò lúc tìm tới kỳ vật, về sau trải qua cải tiến, mới biến thành hiện tại cái dạng này. Bá Kỷ nhìn thấy Từ Trường Thanh ánh mắt rơi vào những cái kia trên ô tô thật lâu không có rời, liền tiến lên vì hắn giải đáp nói, bất quá những này ô tô giống như bởi vì tồn tại một chút nghiêm trọng thiếu hụt, không thích hợp tại địa phương khác sử dụng, chỉ có tại các châu phủ thành mới có thể nhìn thấy những này mới lạ đồ chơi. Nói chuyện, Bá Kỷ liền dẫn Từ Trường Thanh đi tới một cỗ rất dài rất lớn không giới hạn xe tải trước, giống như những người khác leo lên chiếc này cùng loại xe buýt xe tải trong buồng xe sau, tìm một cái dựa vào cạnh ngoài chỗ ngồi xuống, đem màn cửa vén lên nhìn xung quanh, lộ ra vô cùng hưng phấn. Rất nhanh tại toa xe ngồi đầy người về sau, cỗ xe liền chậm rãi mở động, rất đi mau ra căn này đậu đầy các loại ô tô sân rộng, mở đến rộng rãi đến có thể đặt song song 10 chiếc lớn ô tô phiến đá trên đường cái, lấy cũng không nhanh nhanh, nhưng lại phi thường bình ổn tốc độ đi về phía trước. Tại cỗ xe lên đường về sau, từ trước đến nay không quá ưa thích nói chuyện Bá Kỷ tựa hồ biến thành hướng dẫn du lịch, mỗi khi cỗ xe trải qua một cái trang viên cửa chính, hắn liền rất nhanh nói ra trang viên này thuộc về thế gia, cùng thế gia này quá khứ một chút tin đồn thú vị việc ít người biết đến. Ngồi tại Bá Kỷ bên cạnh Từ Trường Thanh có thể cảm giác được Bá Kỷ từ tiến vào tòa thành trì này về sau, cảm xúc liền trở nên có chút không đúng, mặt ngoài đến xem hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn phi thường sợ hãi, tựa hồ đang lo lắng cái gì, không thể không thông qua nói chuyện đến nhẹ nhàng bất an trong lòng. Từ Trường Thanh mặc dù rất rõ ràng Bá Kỷ tình huống, nhưng cũng không có ngăn cản, hắn thấy Bá Kỷ dùng loại này phương thức nói chuyện đến làm dịu lo lắng áp lực cũng không phải là chuyện gì xấu, huống chi hắn cũng có thể từ Bá Kỷ giới thiệu bên trong đối Ung Châu phủ thành bên trong những cái kia chiếm cứ nhiều năm lớn tiểu thế gia có một cái rõ ràng hiểu rõ. Dù là những này có quan thế gia tư liệu về sau cũng không nhất định cần dùng đến, nhưng làm được lo trước khỏi họa, chí ít sẽ không bị đột phát sự kiện làm cho có chút trở tay không kịp. Cỗ xe đại khái vòng quanh tường thành dưới đáy hành xử gần trăm dặm về sau, liền từ một đầu gần hơn 100 mét rộng trên cầu đá chạy qua, sau đó lên tới một đầu so vừa rồi kia con đường trọn vẹn rộng gấp đôi con đường bên trên. Con đường này là toàn bộ Ung Châu phủ thành 8 đầu trục cái con đường một trong, hai bên đường đều có một đầu rộng chừng hơn 70m đường sông bên trong nước tất cả đều đến từ trên tường thành những cái kia răng khắp nơi dòng khắp nước. Những này rồng khạc nước mặt ngoài nhìn giống như là một chút phổ thông điêu khắc, nhưng trên thực tế nó có thể thông qua tường thành mặt ngoài một chút pháp trận, thu nạp chung quanh thủy khí, đem nó ngưng tụ thành thể lòng nước, sau đó từ trong miệng thoát ra, tại dưới tường thành phương hội tụ, cuối cùng thành từng đầu tiểu hạ. Thật là xa xỉ. Từ Trường Thanh nhìn thấy những này thanh tịnh thấy đáy nước sông tại đường sông bên trong tùy ý chảy xuôi, trong lòng liền không khỏi đáng tiếc nói. Những này nước mặc dù là ngưng tụ thủy khí mà thành thể lòng nước, nhưng bởi vì nó ngưng tụ quá trình bên trong dung nhập một chút linh khí, khiến cho những này nước phát sinh một điểm cải biến, mặc dù những này nước còn không cách nào được xưng là linh thủy, nhưng cũng không còn là phàm thủy. Không khó phỏng đoán, lâu dài uống những này nước không đơn giản có thể làm cho người kéo dài tuổi thọ, hơn nữa còn có thể dùng những này nước xung làm luyện đan, luyện dược cần thiết vô căn chi thủy, phóng tới nhân gian có thể nói là bảo vật tồn tại, nhưng ở đây lại vẹn vẹn xem như mỹ hóa thành khu, tưới tiêu trang viên nước, cũng khó trách Từ Trường Thanh nhìn thấy sẽ cảm thấy quá mức xa xỉ. Cỗ xe hành xử tốc độ mặc dù không nhanh, ở giữa sẽ còn thỉnh thoảng đỗ một chút, nhưng trải qua gần 2 canh giờ hành xử về sau, cuối cùng vẫn là đi tới phủ thành chính giữa Lễ Thiên Cung Ung Châu tổng phủ trước. Sau khi xuống xe, hai người tới ở vào cửa chính một bên tiểu thiền điện trước, đem trên thân mục thành Thiên Cung biệt phủ làm các hạng văn thư lấy ra, giao cho trong điện phòng thủ Thiên Cung văn sĩ. Theo văn sĩ trong tay cầm lấy hai khối số phòng bài, nghe một chút chú ý hạng mục, liền từ thiền điện cửa nhỏ đi vào Thiên Cung Ung Châu tổng phủ nội bộ. Làm Ung Châu phủ thành trung tâm, thành trì bên trong lớn nhất phủ đệ, Thiên Cung Ung Châu tổng phủ hoàn toàn là dựa theo đường triều Đại Minh cung kiểu dáng kiến tạo mà thành, tại không trung nhìn vẫn không cảm giác được phải, nhưng tới gần đến trước mặt, lại có thể cảm giác được này kiến trúc rộng rãi khí thế. To lớn trước bãi một nửa là phiến đá quảng trường, một nửa là mặt cỏ quảng trường, tại quảng trường cuối cùng là hơn 1000 bậc thang đỉnh thì là một tòa cung điện to lớn, trên cung điện bảng hiệu viết ngậm nguyên điện ba chữ to, dựa theo cái tên này suy đoán, phía sau cung điện khẳng định còn có tuyên chính, tử thần chờ cung điện. Nhìn đến đây, Từ Trường Thanh trong lòng liền không khỏi chế giễu tên kia người kiến tạo, vậy mà hoàn toàn dập khuôn Đại Minh cung, thậm chí ngay cả cung điện danh tự đều không thay đổi một chút, cái này đã không đơn thuần là trên linh hồn tồn tại thiếu hụt vấn đề, căn bản chính là mượn thiếu hụt lừa biếng, mà lại xử lý sau tình huống đến xem, Lễ Thiên cung tựa hồ còn tán thành loại hành vi này, không có đối nó trách phạt, bởi vậy có thể thấy được Lễ Thiên cung từ căn bản trên chế độ đã tổn đang vấn đề. Tại tới đây thời điểm, Bá Kỷ từng đề cập tới tổng phủ văn sĩ cùng hoàng sĩ thích nhất chính là tại tổng phủ cửa chính kia hơn 1000 bậc thang cùng to lớn quảng trường trên bãi cỏ đọc sách trò chuyện, nhưng giờ phút này lại mảy may không nhìn thấy loại này thắng cảnh. Theo lý thuyết, tòa cung điện này vốn hẳn nên tụ tập Ung Châu một nhiều hơn phân nửa văn sĩ cùng hoàng sĩ mới là, nhưng giờ này khắc này, Từ Trường Thanh cũng không có ở đây nhìn thấy quá nhiều người. Đây là có chuyện gì? Từ Trường Thanh quặng cu é chung quanh, hướng Bá Kỷ hỏi. Bá Kỷ cũng là không hiểu ra sao, tự lẩm bẩm, đúng vậy a, đây là có chuyện gì? Lúc này, một từ bên cạnh hai người trải qua Thiên Cung văn sĩ vừa vặn nghe tới Bá Kỷ tự hỏi, liền thuận miệng đáp lại một chút, nói, hai vị hẳn là vừa tới a, ngay cả chuyện lớn như vậy cũng không biết. Cái đại sự gì? Bá Kỷ nghi vấn hỏi. Nửa tháng trước, Lễ Thiên Cung đông nhiên quyết định lần nữa giảm xuống chiêu mộ điều kiện, cơ hồ tổng phủ bên trong tất cả du học văn sĩ cùng hành hương hoàng sĩ đều phụ họa điều kiện này, những người kia được tuyển chọn sau liền lập tức tiếp đi. Từ Trường Thanh cùng Bá Kỷ nhìn lẫn nhau một cái, mặc dù không có giao lưu, nhưng cũng đã minh bạch ý nghĩ của đối phương, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến Lễ Thiên Cung làm như vậy nếu như không phải vượt ngoại tà thần xâm lấn, nhu cầu cấp bách bổ sung nhân thủ lời nói, như vậy chỉ sợ là dự định từ bỏ Ung Châu, chuẩn bị tại triệt để buông tay trước đó lại hung hăng đem nhân tài tại đây vơ vét một thanh. Từ Trường Thanh rất nhanh khôi phục tỉnh táo, hướng tên này văn sĩ hỏi thăm một chút mình cùng Bá Kỷ phân phối đến phòng xá vị trí, liền hướng bên phải hành lang đi đến, chuẩn bị trước hướng phía sau chuyên môn cung cấp văn sĩ cùng hoàng sĩ ở lại phòng xá. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trên đường, Bá Kỷ nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Từ Trường Thanh hỏi lại một chút. Chúng ta không phải muốn đi Thanh Châu sao? Bá Kỷ lập tức giải thích nói, nửa tháng trước Lễ Thiên Cung vì tiếp đi những cái kia văn sĩ cùng hoàng sĩ sớm mở ra tinh môn thần trận, so dự tính thời gian sớm nhiều như vậy, hiện tại tinh môn thần trận chỉ sợ còn cần tích lũy mấy tháng lực lượng mới có thể lần nữa mở ra, không có tinh môn thần trận trợ giúp chúng ta làm sao tại lượng giới giao hội thời điểm tiến về Thanh Châu nha. Không nên gấp gáp, tiến về Thanh Châu phương pháp cũng không phải là chỉ có một loại. Từ Trường Thanh cười cười, trấn an Bá Kỷ một chút. Hắn chi như vậy chấn định là bởi vì hắn biết do trừ Lễ Thiên Cung tinh môn thần trận có thể thông hướng Thanh Châu bên ngoài, tại ma vực rừng rậm chỗ sâu cũng đồng dạng có một cái Lễ Thiên Cung bí mật ẩn tàng tinh môn thần trận, mà mở ra thần trận tín vật từ Trường Thanh vừa vặn từ mục thành thành chủ kia lấy được, cho nên cũng không lo lắng rời đi vấn đề. Mặc dù cũng sớm đã an bài tốt đường lui, nhưng từ Trường Thanh cũng không có đem nó báo cho Bá Kỷ, vẹn vẹn chỉ là dùng xe đến trước núi ắt có đường như vậy trấn an đối phương một chút. Cũng có lẽ là bởi vì lo âu trong lòng, để Bá Kỷ mất đi nói chuyện phiếm hào hứng, cũng có lẽ là bởi vì mấy ngày liên tiếp đi đường, để hắn có chút giá rời. Tại tìm tới chính mình thẻ số đối ứng gian phòng về sau, hắn liền hướng Từ Trường Thanh cáo kể tội, tiến đi nghỉ ngơi. Từ Trường Thanh cũng chính chuẩn bị trở về phòng của mình bỏ nghỉ ngơi một chút, đây là lại nhìn thấy mấy cái để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn người, từ phòng xá chỗ viện lạc mặt khác một chỗ cửa vào đi đến. Quy 1 chương 3063, Thiên Cung tổng phủ, trung. Khi tiến vào cái này mai rùa thiên địa trước đó, Từ Trường Thanh từng thông qua quan sát dòng sông thời gian lưu lại đến hình ảnh, nhìn trộm đến quá khứ từng có giới này người thăm dò qua phát xít tàn dư thành lập điểm định cư. Đồng thời nhìn thấy những người kia là như thế nào đi hướng Mai Rùa Thiên Địa, thân thể như thế nào tại tiến vào Mai Rùa Thiên Địa trước đó biến lớn. Bởi vì ngay lúc đó hình ảnh phi thường rung động, cho nên Từ Trường Thành trong đầu cũng lưu lại đặc biệt ấn tượng khắc sâu, thậm chí những người kia tướng mạo cũng tất cả đều bị hắn một mực ghi nhớ, đến nay không có quên. Hiện tại, ngay tại Ung Châu phủ thành Thiên Cung tổng phủ cái này văn sĩ ở lại cư xá bên trong, Từ Trường Thanh lần nữa nhìn thấy lúc trước tại thời gian trường hạ bên trong nhìn thấy những người kia, giờ phút này bọn hắn mới vừa từ một cái khác cư xá cửa vào đi tới, nhìn thấy hắn cùng Bá Kỷ hai người, tựa hồ cũng không có tiến lên chào hỏi ý nghĩ. Vẹn vẹn chỉ là gật gật đầu, liền cùng đi nhập cái tiểu khu này bên trong một cái đơn độc lầu cắt trong tiểu viện. Vậy mà là bọn hắn. Ngay tại Từ Trường Thanh bởi vì mấy cái này ngoài ý muốn người xuất hiện mà có chút ý nghĩ thời điểm, liền nghe tới bên cạnh Bá Kỷ tự lẩm bẩm nói một tiếng, trong giọng nói cũng mang theo một cỗ sùng kính ý vị. "Bá Kỷ huynh, ngươi biết bọn họ sao?" Từ Trường Thanh thuận thế hỏi. "Ngươi không biết bọn hắn?" Bá Kỷ phản cũng có vẻ phi thường kinh ngạc, ngẩn người nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói, "Bọn hắn thế nhưng là trong Mây Bảy Kiệt nha." Đối mặt Bá Kỷ kinh ngạc ánh mắt, Từ Trường Thanh chỉ có thể ra vẻ mờ mịt lắc đầu. "Bất quá, trước ngươi ngay cả những cỗ xe kia đều không rõ ràng, nghĩ đến ngươi cũng hẳn là không biết mấy người bọn hắn." Bá Kỷ rất nhanh liền thay Từ Trường Thanh đưa ra giải thích, sau đó một bên hướng mình phân phối phòng xá đi đến, một bên vì Từ Trường Thanh giải thích nói, cái này trong mây bảy kiệt xuất từ Lệ Thiên cung thượng giới Vân Trung Thành, là một cái cùng loại mục thành hoàng sĩ huynh đệ hội loại hình tổ chức nhỏ, dù tên là bảy kiệt, nhưng trên thực tế lại có 18 tên thành viên, chỉ là bởi vì trong đó kiệt xuất nhất 7 người vô luận thực lực, hay là danh khí đều vượt xa cái khác 11 người, cho nên liền lấy bảy kiệt làm tên. Bọn hắn lâu dài ở bên ngoài hoang giới tuần hành, từ hoang giới tìm đến đại lượng vật phẩm hữu dụng, tỉ như chúng ta trước đó cười ô tô chính là ra từ đám bọn hắn chi thủ, ngoài ra còn có một chút thái cổ thần khí, pháp bảo mảnh vỡ, bọn hắn cũng tìm được rất nhiều, bọn hắn có thể nói là tất cả tuần hành hoang sĩ trung thành liền cao nhất mấy người. Từ Trường Thanh nghi vấn hỏi, Bá Kỷ huynh, không phải văn sĩ sao? Vậy mà cũng đối hoang sĩ hiểu rõ như vậy. Đi tới phòng xá cổng, Bá Kỷ mở cửa ra, buông xuống trên thân hành lễ, phân chớ cho mình cùng Từ Trường Thanh rót một chén nước, sau đó giải thích nói, ta quá khứ vì tìm kiếm cổ tinh tượng đồ, từng làm qua một đoạn thời gian tuần hành hoang sĩ, tự nhiên cũng muốn đối hoang sĩ bên trong đứng đầu nhất mấy vị kia hơi tìm hiểu một chút. Từ Trường Thanh cầm lấy chén trà, nhàn nhạt uống một ngụm, sau đó lại giống là một cái bình thường tốt kỳ nhân, nghe ngóng nói, vừa rồi những người kia cũng là bảy kiệt một trong sao? Dĩ nhiên không phải. Bá Kỷ lắc đầu, nói, bảy kiệt là trực thuộc ở Lễ Thiên cung thần tôn, bọn hắn dưới tình huống bình thường sẽ không tới hạ giới Cựu Châu đến, vừa rồi mấy vị kia đều là bảy kiệt bên trong thành viên khác. Nói, hắn dừng lại uống một hớp nước, sau đó hướng Từ Trường Thanh thấp giọng hỏi, Trường Thanh huynh, ngươi cảm giác phải mấy người bọn hắn tới đây vì cái gì? Làm sao? Ngươi có ý nghĩ gì sao? Từ Trường Thanh không có lộ ra một chút tâm tư, mà là hướng Bá Kỷ lời nói khách sáo nói. Bá Kỷ cũng không muốn quá nhiều, trực tiếp đối Từ Trường Thanh nói ra trong lòng mình suy nghĩ, nói, nếu như là lúc khác, mấy người tới này đến nơi đây ngược lại cũng không phải chuyện ghê gớm gì, bởi vì mỗi lần bảy kiệt thành viên khác tiến vào hoang giới tuần hành lúc, đều sẽ thỉnh thoảng tiến vào hạ giới Cựu Châu từng cái thiên địa tu chỉnh một chút, thẳng đến tìm tới đầy đủ vật phẩm, mới có thể trở lại Lễ Thiên cung thượng giới. Chỉ là hiện tại Ung Châu cục diện quỷ dị như vậy, Lễ Thiên cung tại Ung Châu tổng phủ lại vừa mới đem trong phủ cơ hồ tất cả văn sĩ, hoàng sĩ tất cả đều đưa tiễn, bây giờ Thiên cung tổng phủ có thể nói là suy yếu nhất thời điểm, nhưng bây giờ bảy kiệt lại phái người tới nơi này, thực tế có chút cổ quái. Nói, hắn có ra vẻ thần bí tiến đến Từ Trường Thanh bên cạnh, nhỏ giọng nói, nếu như ta nhớ được không sai, vừa rồi những người kia tại bảy kiệt cái khác 11 người bên trong đều là lấy tầm bảo chứ danh, bọn hắn có thể hay không? Ngươi là muốn nói bọn hắn là hướng về phía? Từ Trường Thanh chỉ dưới chân, nói, chốt ở phía dưới bảo vật đến. Bá Kỷ gật gật đầu. Ngươi có thể hay không nghĩ quá nhiều rồi? Có lẽ cái này vẹn vẹn chỉ là một cái trùng hợp, bọn hắn có lẽ chỉ là tới nơi này tu chỉnh một chút. Từ Trường Thanh cảm giác được Bá Kỷ tại gặp Kỷ Minh Thục về sau, nghi thần nghi quỷ tâm thái càng thêm nghiêm trọng, đều cảm giác có chút thảo mục giai binh. Bá Kỷ căn bản không có đem Từ Trường Thanh nghe vào, phối hợp trầm tư một lát, nói, ta cảm thấy ta không muốn nhiều, chuyện này không thể nào là trùng hợp. Trường Thanh huynh, ngươi suy nghĩ một chút, ta tại Mục Thành nhiều năm như vậy, mặc dù xâm nhập ở giữa ra, không cùng người giao lưu, nhưng cũng không phải cùng ngoại giới tuyệt đối ngăn cách, nếu như Kỷ Minh Thục muốn tìm ta, bằng vào năng lực hẳn là rất dễ dàng tìm đến ta. Nhưng quá khứ mười mấy năm, nàng đều không có tới tìm ta, hiện tại ta vừa rời đi Mục Thành, nàng liền tìm được ta, đồng thời mượn chuyện đã qua, muốn ta giúp nàng một ít sự tình, về sau càng là cố ý nhắc lên Ung Châu phủ thành hạ món kia bảo vật, rất hiện lại chính là hướng về phía bảo vật đến. Mà bây giờ, trong mây bảy kiệt bên trong am hiểu nhất tầm bảo người tiến vào chiếm giữ đến Ung Châu phủ thành bên trong, nhìn bộ dáng của bọn hắn hẳn là cũng đã ở lại một đoạn thời gian, nếu như vẹn vẹn chỉ là tu chỉnh, chỉ sợ sớm đã đi, bọn hắn cũng hẳn là hướng về phía món kia bảo vật đến. Từ Trường Thanh theo Bá Kỷ mạch suy nghĩ, nói, ngươi là cho rằng trong mây bảy kiệt hoặc là nói Lễ Thiên cung phái người đến chuẩn bị lấy đi Ung Châu phủ thành phía dưới bảo vật, chuyện này bị Kỷ Minh Thục hoặc là nói Kỷ Minh Thục thế lực sau lưng biết, cho nên bọn hắn hy vọng mượn dùng ngươi năng lực ở trong mây bảy kiệt lấy đi bảo vật trước đó, đem bảo vật tìm ra, từ bọn hắn đảm bảo. Đúng, đúng, ta chính là nghĩ như vậy. Bá Kỷ liên tục gật đầu, nói, mặc dù Bá Kỷ ý nghĩ cho người cảm giác có chút hoang đường buồn cười, giống như là cố ý đem đại lượng trùng hợp sự tình liên tiếp đến cùng một chỗ, sau đó tự bảo chữa bộ lên một cái giàn cung, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại khiến người ta cảm thấy Bá Kỷ ý nghĩ tựa hồ rất hợp lý. Ngẫm lại, nửa tháng trước Lễ Thiên cung đột nhiên lại lần nữa hạ xuống chiêu mộ văn sĩ cùng hoàng sĩ tiêu chuẩn, đem chỗ có thể chiêu mộ đi văn sĩ cùng hoàng sĩ một mạch đóng gói mang đi, lưu tại Ung Châu văn sĩ cùng hoàng sĩ mặc dù cũng có thể là tồn tại cá lọt lưới, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng đều là Ung Châu từng cái thành trì lớn tiểu thế gia người, cho nên Từ Trường Thành cũng cảm giác Lễ Thiên cung cái này là chuẩn bị triệt để từ bỏ Ung Châu. Chỉ bất quá, bị ép từ bỏ Ung Châu quyết định khẳng định sẽ để cho Lễ Thiên cung vạn phần nổi nóng, dựa theo bình thường phương thức tư duy nên có trả thù chắc chắn sẽ không ít, như thế phỏng đoán xuống tới, không phải ta liền đem nó hủy đi loại ý nghĩ này hẳn là Lễ Thiên cung hiện tại chủ lưu ý nghĩ. Mà hủy đi Ung Châu phương pháp hẳn là rất nhiều, nhưng vô luận loại kia phương pháp đều sẽ khiến động tinh khổng lồ, từ đó bị cái khác hạ giới Cựu Châu biết được, tiến tới để Lễ Thiên cung càng nhanh mất đi đối cái khác hạ giới Cựu Châu trường khống. Cho nên Lễ Thiên cung nếu như muốn hủy đi Ung Châu, tuyệt đối sẽ nghĩ một cái có thể để Ung Châu trong lúc vô tình hủy đi, mà lại sẽ không hoài nghi đến trên người bọn họ phương pháp, chôn ở Ung Châu phủ thành hạ bảo vật hẳn là phương pháp này mấu chốt. Mặc dù Từ Trường Thanh còn không rõ ràng lắm món kia bảo vật đến cùng là cái gì, đến cùng có tác dụng gì, nhưng từ Bá Kỷ chỗ đề cập tương quan nội dung đến xem, món bảo vật này hẳn là Ung Châu căn cơ sở tại, cũng có thể là trở đi toàn bộ Ung Châu cự quy tại thể nội mệnh môn, cho nên món bảo vật này một khi xảy ra vấn đề gì, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Ung Châu. Càng diệu là có liên quan món bảo vật này hết thảy tư liệu tất cả đều là truyền thuyết, cho dù là Lễ Thiên cung một chút trong thư tịch xuất hiện vật này ghi chép, cũng đều là không có chứng thực nghe đồn, cho nên Ung Châu xảy ra chuyện, căn bản là không có cách thông qua món bảo vật này liên lụy đến Lễ Thiên cung trên thân. Chỉ bất quá, có một cái nghi vấn để Từ Trường Thanh cảm thấy hoang mang, hắn cũng không có mình vùi đầu khổ tưởng, mà là nói cho Bá Kỷ nghe, nói, nếu như là Lệ Thiên cung phái tới lấy đi Ung Châu phủ thành hạ bảo vật, chuẩn bị hủy đi toàn bộ Ung Châu, như vậy vì cái gì trong Mây Bảy Kiệt không có tìm được món kia bảo vật đâu? Ngươi cũng nói, bộ dáng của bọn hắn xem ra đã ở đây đợi một đoạn thời gian lâu như vậy bọn hắn cũng đã lấy đi bảo vật, trở lại Lệ Thiên cung mới là. Có lẽ là Ung Châu thế gia ngăn cản. Không đúng, không phải, nếu như Ung Châu phủ thành thế gia biết Lệ Thiên cung đánh coi là, tuyệt đối sẽ không cho phép trong Mây Bảy Kiệt người còn lưu tại nơi này, chỉ sợ đã liên thủ đem bọn hắn giải quyết hết. Bá Kỷ làm ra suy đoán lại lập tức phủ định chính mình suy đoán, cùng Siêu trầm tư một chút, có chút không xác định nói, hẳn là, trong Mây Bảy Kiệt mấy người kia tới đây căn bản không phải Lệ Thiên cung an bài, hoàn toàn là bọn hắn tự tác chủ trương, cho nên bọn hắn cũng không biết phủ thành dưới mặt đất bảo vật vị trí cụ thể. Có khả năng. Từ Trường Thanh nghe vậy, hơi nghi nghĩ, cũng gật gật đầu, nói, nếu như cái kia trong Mây Bảy Kiệt tại Lệ Thiên cung thật có được như lời ngươi nói địa vị, như vậy bọn hắn khẳng định vô cùng rõ ràng Lệ Thiên cung đối Ung Châu thái độ, kể từ đó bọn hắn tại Ung Châu làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không chọc giận Thiên Cung, nói không chừng bọn hắn lấy đi bảo vật, hủy đi Ung Châu về sau, có thể được Lệ Thiên Cung một chút thần tôn thưởng thức. Người cũng nghĩ như vậy. Nói như vậy, suy đoán của ta không có sai, bọn hắn quả nhiên có vấn đề. Bá Kỷ nhìn thấy Từ Trường Thanh tán đồng chính mình suy đoán rất là cao hứng. Từ Trường Thanh không có đem lời hoàn toàn nói chết, mập mờ một chút, nói, tạm thời giống có chuyện như vậy, nhưng cũng rất có thể vẹn vẹn chỉ là trùng hợp. Vậy chúng ta phải làm sao? Bá Kỷ không thèm để ý chút nào Từ Trường Thanh hàm hồ trả lời, mà là gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Không thế nào xử lý. Chúng ta căn bản không cần có bất kỳ động tác gì, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nên đi đi thì đi đi. Từ Trường Thanh đứng dậy phòng nghỉ bỏ phía sau phòng ngủ đi đến, cũng hướng Bá Kỷ nói, Kỷ Minh Thục không phải cũng đối món kia bảo vật cảm thấy hứng thú sao? Nàng khẳng định sẽ tìm đến ngươi, đến lúc đó chỉ cần tham dự vào, liền có thể rất dễ dàng biết những người kia có phải là hướng về phía bảo vật đến. Nhìn xem Từ Trường Thanh thân ảnh biến mất phía trước sảnh thông hướng hậu viện cửa hông bên trong, Bá Kỷ tâm tình khẩn trương cũng không có bởi vì Từ Trường Thanh mà trầm tĩnh lại, hắn trong phòng đi vài vòng còn có, giống như là làm xảy ra điều gì nặng muốn quyết định nắm chặt lại nắm đấm, đi ra khỏi phòng. Bước nhanh hướng cung điện bên ngoài đi đến. Quy 1 chương 3064, Thiên cung tổng phủ, hạ. Bá Kỷ rời đi cử động cũng không có dấu giếm được Từ Trường Thanh, hắn mặc dù không rõ ràng Bá Kỷ hiện tại đi làm gì, nhưng cũng có thể đoán được phải cùng kia mấy tên trong Mây Bảy Kiệt, phủ thành bảo vật có chút quan hệ. Ban đầu Từ Trường Thanh cũng không cho rằng Bá Kỷ lo lắng cần thiết, nội tâm từ đầu đến cuối cho rằng kia mấy tên trong Mây Bảy Kiệt thành viên đến chỗ này hẳn là chỉ là trùng hợp, Kỷ Minh Thục đề cập phủ thành hạ bảo vật cũng là trùng hợp, nhưng khi hắn cân nhắc đến Bá Kỷ bản nhân đối tinh tượng mệnh lý tạo nghệ, tăng thêm Bá Kỷ tại mười mấy năm trước liền có thể tinh chuẩn suy tính ra mục thành tình thế hỗn loạn, như vậy Bá Kỷ cảm giác đã làm cho suy nghĩ sâu xa. Có nhiều khi đối nào đó một số chuyện phán đoán, đột nhiên xuất hiện cảm giác xa so với chứng cứ vô cùng xác thực phỏng đoán đến chuẩn xác hơn. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cũng không định cùng Bá Kỷ cùng nhau hành động, hắn cũng có thể cảm giác được Bá Kỷ có một số việc không hy vọng hắn tham dự vào, cho nên hắn đi một con đường khác tuyến, trực tiếp từ kia mấy tên trong Mây Bảy Kiệt thành viên trên thân tìm kiếm đáp án. Đi tới hậu viện phòng ngủ, Từ Trường Thanh khoanh chân ngồi tại trên giường, đem trên thân cảm giác thu liễm, vẹn vẹn chỉ còn sót lại thính giác. Sau đó rót vào pháp lực, thi triển Thiên Thị Địa Thính chi pháp, đem tính lực tăng cường mấy lần, từ đó để phương viên mấy dặm phạm vi bên trong hết thảy gió thổi cỏ lay thu hết trong hai. Một lát sau, Từ Trường Thanh tán đi lỗ thai trùng quanh pháp lực, bung ra cái khác giác quan, trên mặt thần sắc cũng biến thành nghiêm túc không ít, đồng thời bắt đầu rơi vào trầm tư. Vừa rồi Từ Trường Thanh cũng không có từ kia mấy tên trong Mây Bảy Kiệt thành viên trực tiếp trong miệng nghe đến bất kỳ liên quan tới Ung Châu phủ thành phía dưới bảo vật sự tình, nhưng từ đối thoại của bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, lại không khó nghe ra bọn hắn đang tận lực tránh đi một chút từ mấu chốt câu. Chỉ bất quá hơi đem bọn hắn đối thoại trên dưới từ ngữ hàm nghĩa liên hệ tổ hợp một chút, cũng không khó suy đoán ra bọn hắn sở dĩ sẽ lại tới đây đúng như là Bá Kỷ châu nghĩ như vậy là vì tìm kiếm dấu ở Ung Châu phủ thành hạ vật nào đó, càng có ý tứ chính là tại bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau còn trong lúc vô tình nâng lên một cái tên, mà cái tên này chính là Cổ Thần Hội. Ban đầu nghe tới Cổ Thần sẽ cái tên này thời điểm, Từ Trường Thanh cho là mình là nghe lầm, nhưng về sau những người kia trong lúc nói chuyện với nhau lại lần nữa nâng lên cái tên này, lúc này mới khiến cho Từ Trường Thanh xác định mình cũng không có tính sai. Mặc dù kia mấy tên trong Mây Bảy Kiệt thành viên nâng lên Cổ Thần sẽ thời điểm là dùng bản tộc ngôn ngữ hàm nghĩa tạo thành từ ngữ, nếu là trực tiếp phiên dịch, có thể phiên dịch ra rất nhiều cùng loại danh tự, nhưng vô luận như thế nào phiên dịch, về căn bản ý tứ cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì còn vẹn vẹn chỉ là một cái tên duyên cớ, Từ Trường Thanh cũng không thể hoàn toàn đem mấy người kia nói tới Cổ Thần sẽ cùng người thế tục ở giữa Cổ Thần sẽ vẽ lên ngang bằng, nhưng đã sinh ra lòng hiếu kỳ hắn tự nhiên không thể cứ như vậy không nhìn chi, cho nên hắn cần nghĩ ra một cái có thể từ cái này mấy tên trong Mây Bảy Kiệt thành viên trong miệng đạt được càng nhiều tin tức, nhưng mình sẽ không bạo lộ ra phương pháp. Ngay tại Từ Trường Thanh tại phòng ngủ suy nghĩ thời điểm, đột nhiên có người tới hắn cùng Bá Kỷ ở lại phòng xá bên ngoài sân nhỏ, lắc lắc treo tại cửa ra vào linh đang, hỏi thăm trong phòng phải chăng có người. Linh đang mặc dù không lớn, gõ sau tiếng vang cũng rất nhẹ, nhưng lại bởi vì cùng chỗ viện lạc pháp trận tương dung một thể, thân tại hậu viện Từ Trường Thanh ý nguyên có thể rất rõ ràng nghe tới, thậm chí đối phương kêu cửa thanh âm cũng thông qua pháp trận trực tiếp truyền lại ngược lại trong thai của hắn. Từ Trường Thanh nguyên bản không muốn mạch suy nghĩ bị đánh gãy, cho nên không định để ý tới phía ngoài người tới, nhưng đối phương tựa hồ cũng không hề từ bỏ, không ngừng gõ vang linh đang, rất có không nhìn thấy người liền thể không bỏ qua cảm giác. Đối mặt loại này ngoan cố tồn tại, Từ Trường Thanh cũng không thể không thỏa hiệp, đình chỉ suy nghĩ, xuống giường, đi đến ngoại viện cửa chính, mở cửa ra về sau, hướng ra phía ngoài đang chuẩn bị lần nữa gõ vang linh đang người, không vui hỏi, ngươi tìm ai? Chỉ thấy cái này quấy rầy Từ Trường Thanh suy nghĩ người cũng không cao lớn, cũng không cường tráng, nhưng bất mãn vết thương thân thể cùng thân bên trên phát ra nồng hậu dày đặc sát khí, đủ để cho người đánh giá ra người trước mắt tuyệt đối là một thân kinh bách chiến cường giả. Xin hỏi bá kỷ huynh có đó không? Hắn không tại, vừa mới rời khỏi, nếu như ngươi gấp thấy hắn, có thể đến trong phòng đến các loại, hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ đến. Từ Trường Thanh tùy ý đáp lại một chút, sau đó lại nhìn một chút người này bên hông treo hai thanh thanh đồng kiếm, sừng sốt một chút, chỉ hỏi, có thể cho ta nhìn một chút sao? Người tới nghe tới bá kỷ không có ở tin tức, trên mặt khó nén vẻ thất vọng, sau đó lại nghe được Từ Trường Thanh yêu cầu, cũng không có từ chối cùng cự tuyệt, rất sảng khoái đem thanh đồng kiếm rút ra, đưa cho Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh tiếp nhận hai thanh thanh đồng kiếm về sau, ra vẻ cẩn thận nhìn một chút, kỳ thật hắn căn bản không cần cầm trong tay nhìn kỹ, ngay tại vừa rồi kiếm chủ người rút ra hai thanh thanh đồng kiếm thời điểm, hắn liền đã nhận ra cái này hai thanh thanh đồng kiếm vậy mà là áo lâm khăn tư trong thần tộc 12 chủ thần A Dẹt tùy thân bội kiếm, được xưng thị sát, tàn sát hai thanh thần khí. Tại thánh khư thời điểm, Từ Trường Thanh liền từ thánh khư tàng thư bên trong đọc qua áo lâm khăn tư 12 chủ thần am hiểu nhất sử dụng vũ khí cùng thần thuật, mà tại trong 12 chủ thần lấy chiến tranh vì thần chức A Dẹt tự nhiên là trọng điểm chú ý đối tượng. Bởi vì là chiến thần quan hệ, A Dẹt rất ít sử dụng thần thuật, đại đa số thời điểm đều là cầm hách chuẩn tư thác tư chỗ chế tạo thành cận chiến thần khí cùng địch nhân vật lộn chém giết. Chỉ bất quá, A Dẹt trong tay cận chiến thần khí vô luận như thế nào biến hóa, tại bên hông hắn từ đầu đến cuối đều sẽ đeo hai thanh thanh đồng kiếm. Tuy theo như truyền thuyết cái này hai thanh thanh đồng kiếm thần khí là hắn thần chức biến thành, người sở hữu A Dẹt một nhiều hơn phân nửa thần lực, trái lại bị cái này hai thanh thanh đồng kiếm chém bị thương thần linh, vết thương cũng không thể khép lại, đồng thời chỉ cần hai thanh thanh đồng kiếm không gãy vỡ, A Dẹt vô luận trên thân nhận thương nặng cỡ nào hại, cũng sẽ không chí mạng, mà lại sẽ rất nhanh khôi phục lại. Cũng chính bởi vì cái này hai thanh thanh đồng kiếm thần khí tính đặc thù cùng thần kỳ hiệu quả, khiến cho thánh khư áo lâm khăn tư trong 12 chủ thần A Dẹt người kế nhiệm tại không có thể từ quá khứ kế thừa đến cái này hai thanh thần khí tình huống dưới, nhiều lần chuẩn bị thông qua năng lực của mình cùng nguồn gốc từ biết về quá khứ, chế tạo lần nữa hai thanh thần khí. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, mỗi lần chế tạo, vô luận trước đó chuẩn bị phải như thế nào thỏa đáng, chế tạo quá trình như thế nào thuận lợi, nhưng ngược lại cuối cùng muốn chia cắt thần trước, rót vào thần khí thời điểm, đều sẽ cuối cùng đều là thất bại. A Dẹt truyền thừa thần chi chết tại chế tạo thần khí không thành công đưa tới phản vệ chi lực bên trong. Bởi vì chết thần linh là đứng tại thánh khư đỉnh cao nhất chủ thần một trong, cho nên chuyện này tại thánh khư cũng coi là cực chuyện đại sự, bị các loại sử ký loại thư tịch ghi chép tỉ mỉ xuống dưới, thậm chí liền ngay cả kia hai thanh thanh đồng kiếm hoàn chỉnh hình thái cũng bị vẽ ở trong sách, đây cũng là từ trường thanh chỉ từ trôi kiếm liền có thể nhận ra cái này hai thanh thanh đồng kiếm lai lịch nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại từ trường thanh trong tay cái này hai thanh ạ dẹt thần chức thần khí là trải qua chữa trị, mặc dù tu bổ công tượng phi thường cao minh, cơ hồ đem thần khí mặt ngoài tổn hại áo lâm khăn tư thần tộc thần văn chữa trị phải không chê vào đâu được, nhưng tu bổ người tất lại không biết áo lâm khăn tư thần tộc thần thuật chi thức, cho nên chữa trị mà thành những cái kia thần văn cũng vẹn vẹn chi thức chữa trị mặt ngoài, thần khí ở bên trong lực lượng cũng không có theo thần văn chữa trị mà khôi phục. Chỉ bất quá, cái này hai thanh thần khí bởi vì lâu dài nhận thần chức thần lực tẩy luyện, khiến cho thần khí bản thân chất liệu cũng ẩn chứa một tia ạ dẹt giết chóc thần lực, mà cái này một tia giết chóc thần đủ sức để cái này hai thanh thanh đồng kiếm trở thành không sai giết chóc bảo vật. Cũng chính bởi vì cái này hai thanh thanh đồng kiếm giết chóc thần lực phi thường thuần khiết đến liền ngay cả thánh khư vị kia ạ dẹt chi danh chiến thần người kế nhiệm đều không có có như thế thuần chính áo lâm khăn tư chiến thần thần lực, cho nên khiến cho Từ Trường Thanh không khỏi suy đoán cái này hai thanh thanh đồng kiếm có lẽ thật là thời kỳ hồng hoang áo lâm khăn tư thần tộc chiến thần ạ dẹt thiếp thân thần khí. Từ Trường Thanh cũng không có ham cái này hai thanh đã phế bỏ thần khí, vẹn vẹn chỉ là kiểm tra một hồi thần khí nội tại thần lực và bên ngoài thần văn, liền đem nó trả lại cho ngoài cửa người, sau đó ra vẻ hiếu kỳ mà nói, cái này hai thanh thanh đồng kiếm ngoại hình thực tế kỳ lạ, mặt ngoài hoa văn cũng phi thường độc đáo, ta chưa bao giờ thấy qua, không biết các hạ là từ đâu đạt được hai món bảo vật này. Tổ tiên từ hoang nguyên bên trên tìm tới. Người tới đơn giản đáp lại một chút, sau đó từ trên thân lấy ra một cái hộp, đưa cho Từ Trường Thanh nói, cái này trong hộp đồ vật là bá kỷ huynh năm đó lưu tại trong nhà của ta vật phẩm, vốn cho là không có cơ hội trả lại, hiện tại bá kỷ huynh như là đã trở về, ta vừa vặn đem đồ vật vật quy nguyên chủ, cũng chấm dứt ta một kiện tâm sự. Vì cái gì ngươi không tự tay đem đồ vật còn cho bá kỷ huynh? Từ Trường Thanh không có tiếp nhận cái hộp này, mà là nhìn chăm chú lên đối phương, nếu có điều biết nói, ngược lại cố ý thừa dịp bá kỷ huynh rời đi thời gian, đem đồ vật giao cho ta người ngoài này, để cho ta tới chuyển giao cho bá kỷ huynh. Ta. Tâm tư bị Từ Trường Thanh trực tiếp vạch trần người tới trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, sững sờ ngay tại chỗ, tựa như tiến thoái lưỡng nan. Mạc đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng vào lúc này, một cái hơi có vẻ thanh âm khàn khàn tại cách đó không xa truyền đến, đem cái này bị Từ Trường Thanh ép buộc người tới từ lúng túng tình cảnh bên trong kéo ra ngoài. Chỉ thấy người nói chuyện chính là vừa rồi kia mấy tên trong mây bảy kiệt thành viên bên trong một cái, thân này thân hình trắng kiện, so nó Từ Trường Thanh trước đó nhìn thấy Kỷ Minh Thục cũng cao hơn ra một mảng lớn, mà lại thân thể bành trướng, cơ bắp cho người ta một loại như là nham thạch cảm giác, tăng thêm kim sắc da thịt, càng làm cho hắn nhìn qua giống như là một cái kim loại người. Thông qua trộm nghe được đối thoại, Từ Trường Thanh không khó đoán ra người này hẳn là kia mấy tên trong mây bảy kiệt người cầm đầu, thực lực cũng hẳn là mạnh nhất. Quỷ Lao huynh, ta thân vị Ung Châu Hoàng Sĩ tổng tuần tra tới đây hẳn là không cần đạt được đặc biệt cho phép a. Mặc dù đối rối của mình tình cảnh là đối phương giải khai, nhưng vị này người tới cũng không có cho người lên tiếng sắc mặt tốt, ngữ khí lộ ra cực kỳ lạnh lùng, thậm chí tràn ngập ý. Mạc đại nhân còn đang vì mấy ngày trước sự tình sinh khí sao? Cái này tên là Quỷ Lao người tựa hồ rất hy vọng cùng trước mắt mực họ người giữ gìn mối quan hệ, không để ý chút nào đối phương lạnh lùng cùng địch ý ngữ khí, ngược lại thay đổi ngạo mạn thái độ, hạ thấp tư thái, giải thích nói, lúc ấy tiểu đệ ta liền đã giải thích, hết thảy đều chỉ là hiểu lầm, chúng ta không nghĩ tới người thăm dò kia vậy mà lại vì né tránh chúng ta đuổi bắt, cố ý chạy đến hoang sĩ linh cảnh đi, cho nên mới sẽ truy đi vào. Quỷ lao huynh không cần giải thích. Việc này xử lý như thế nào không liên quan gì đến ta, ta cũng không có tư cách vấn trách ngươi trở. Người tới đánh gãy đối phương giải thích, sau đó không tiếp tục cho đối phương cơ hội, trực tiếp hướng Từ Trường Thanh giơ tay lên một cái, cũng không có lưu một câu, liền quay người rời đi. Trong nhà có việc, không cách nào đổi mới, ngày mai khôi phục, thứ lỗi. Ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, chương tiết nội dung đổi mới về sau, cần một lần nữa rẻ phẹt trang web mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Quy 1 chương 3065, rắc rối phức tạp, thượng. Tên kia mực họ người tới rời đi về sau, tên là Quỷ Lao trong mây bảy kiệt thành viên cũng không có tại Từ Trường Thanh tạm cư phòng xá trước dừng lại lâu, quay người hướng mình ở lại phòng xá đi đến. Chỉ là tại đi trở về trước khi đi, hắn nhìn như lơ đãng hướng Từ Trường Thanh nhìn thoáng qua, đồng thời ánh mắt tại phòng xá bảng số phòng bên trên dừng lại một chút, mới mặt không biểu tình nhanh bộ ly mở. Dù những cái này Quỷ Lao có chút lòng dạ, có thể đem tâm tình trong lòng áp chế xuống, không ở trên mặt biểu lộ một kia, nhưng hắn vẫn không có thể khống chế lại một chút rõ ràng bại lộ cảm xúc hành vi cử chỉ, khiến cho Từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay từ hắn mấy cái tiểu động tác nhìn ra hắn tâm tư. Rất hiển những cái này trong mây bảy kiệt thành viên trong lòng đối Từ Trường Thanh hoặc là nói đúng tên kia mực trong đại dân cư đề cập bá kỳ cực cảm giác hiếu kỳ, đợi lát nữa tất nhiên sẽ đi điều tra Từ Trường Thanh cùng bá kỳ nội tình. Từ Trường Thanh đóng cửa lại, trở lại trong phòng ngủ, ngồi tại bên cửa sổ trên ghế, ngón tay tại cái ghế trên lan can nhẹ nhàng đập, đồng thời hồi tưởng đến vừa rồi những chuyện kia. Mặc dù sự tình phát sinh có chút không hiểu thấu, nhưng đối với hắn mà nói, ngược lại là thu thập không ít tình báo hữu dụng manh mối. Tỷ như còn có những người khác đang giám thị kia mấy tên trong mây bảy kiệt thành viên, mà lại giám thị người năng lực cùng thủ đoạn cũng không tệ, vậy mà có thể xâm nhập đến Ung Châu Hoang Sĩ Linh Cảnh bên trong, tránh đi trong mây bảy kiệt thành viên đuổi bắt. Đối với Hoang Sĩ Linh Cảnh hiểu rõ, Từ Trường Thanh biết được cũng không nhiều, hắn vẹn vẹn chỉ là từ Mục Thành Thiên Cung biệt phủ tàng thư bên trong hiểu rõ đến hạ giới Cửu Châu đều tồn tại một cái Hoang Sĩ Linh Cảnh, linh cảnh là thế nào hình thành không người biết được, chỉ là biết tại Lễ Thiên Cung và ở hạ giới Cửu Châu trước đó cũng đã tồn tại. Linh cảnh bên trong đến cùng có cái gì lực lượng cũng không có nói rõ, nhưng lại đề cập mỗi một cái tại hạ giới Cửu Châu tuyển ra Thiên Cung Hoang Sĩ đều sẽ bị tập trung ở Hoang Sĩ Linh Cảnh bên trong, trừ thân có chức vụ cùng nhiệm vụ người có thể rời đi bên ngoài, những người khác sẽ bị hạn định tại linh cảnh bên trong, không được tự tiện rời đi. Mặc dù bởi vì Lễ Thiên Cung đối hạ giới Cửu Châu trưởng không yếu bớt, thêm thượng hạ giới Cửu Châu thế gia bắt đầu dần dần khuyết trương hình ảnh, Hoang Sĩ Linh Cảnh quy củ cũng biến thành như có như không, nhưng không thể phủ nhận là Hoang Sĩ Linh Cảnh bên trong y nguyên vẫn tồn tại một bộ phận chán ghét ngoại sự, cam nguyện ẩn cư giải nghệ Hoang Sĩ. Những này giải nghệ Hoang Sĩ cho dù lực lượng có chỗ suy yếu, nhưng kinh nghiệm lại đủ để dày đặc trên lực lượng lỗ thủng, bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ về sau, đã thành hạ giới Cửu Châu một cỗ thế lực không nhỏ, chỉ là bởi vì cỗ thế lực này đối tranh quyền đoạt lợi sự tình không quan tâm, cũng không nhúng tay vào ngoại vụ, cho nên hạ giới Cửu Châu thế lực khắp nơi đều ngầm thừa nhận nó tồn tại, sẽ không dễ dàng tới kết thủ. Tuy nói Từ Trường Thanh không có thấy tận mắt từng tới linh cảnh tình huống, nhưng từ trong sách miêu tả có thể thấy được linh cảnh phòng ngự nghiêm mật, không đơn giản đối ngoại, đối nội cũng là như thế, dù là hiện tại linh cảnh nội Hoang Sĩ đã ít đi rất nhiều, nhưng cũng sẽ không đối nó phòng ngự tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Mà một cái kẻ xông vào nếu như không có quen thuộc thậm chí nắm giữ linh cảnh từng cái công sự phòng ngự nội ứng phối hợp, chỉ sợ rất khó an toàn tiến vào linh cảnh nội bộ, càng đừng đề cập không làm kinh động bất luận kẻ nào. Nếu như cái kia gọi Quỷ Lao người không có nói sai, như vậy đuổi bắt tên kia kẻ nhìn lén đích thật là không làm kinh động bất luận kẻ nào xâm nhập đến Hoang Sĩ Linh Cảnh chi bên trong, như vậy liền đại biểu kẻ nhìn lén cùng Hoang Sĩ Linh Cảnh quan hệ không phải bình thường, vốn nên không đếm xỉa đến, thậm chí đứng tại Lễ Thiên Cung bên này Ung Châu Hoang Sĩ Linh Cảnh chỉ sợ cũng đã có lựa chọn, điểm này cũng có thể từ vừa rồi tên kia mực họ người cùng Quỷ Lao đối thoại có thể suy đoán ra. 1 2. Tại vừa rồi, mặc dù Từ Trường Thanh lực chú ý ban đầu chú ý là kia đôi rất có thể là chiến thần ạ dẹt tiếp thân thần khí thanh đồng kiếm, nhưng về sau đang nghe hai người đối thoại lúc, hắn cũng hơi quan sát một chút tên này mực họ người, đồng thời từ hắn trang phục nhìn ra một chút bí ẩn sự tình tới. Tỷ như người này mặc dù họ Mặc, nhưng rất có thể không phải họ gốc, mà là hắn tu hành Mặc gia chi đạo về sau, đổi dòng họ, đây cũng là Từ Trường Thanh từ tiến vào cái này Mai Rùa Thiên Địa sau lần thứ nhất nhìn thấy có người tu hành Hoa Hạ Bách gia chi đạo. Trước đây, Từ Trường Thanh chỗ thấy qua giới này người, cho dù là nhất đặc lập độc hành bá kỵ sở tu pháp môn cũng đều là hồng hoàng chư thiên pháp môn sửa chữa sau các loại thuật pháp, thần thông. Nhưng mà, tên này mực họ người thì hoàn toàn khác biệt, hắn không đơn giản tu luyện chính là Hoa Hạ thời kỳ Xuân Thu Bách gia một trong Mặc gia chi đạo, mà lại hoàn toàn tuân thủ nghiêm ngặt Mặc gia luật lệ, một thân vải thô dày cỏ, chuốc khổ kiềm chế bản thân cử chỉ. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy người sở tu pháp môn là Mặc gia chi pháp, khiến cho trên người hắn lực lượng khí tức cũng biến thành có chỗ khác biệt. Mặc dù hắn khí huyết trên người nồng hậu dày đặc trình độ so với kia Quỷ Lao đến cũng kém xa tích tắc, nhưng lại cực kỳ ngưng thực, mà lại lực lượng khí tức bên trong còn ẩn chứa một tia bàng bạc kiếm ý, coi hai tay cũng là cầm kiếm chi thủ, chờ một chút chi tiết đủ để chứng minh người này sở tu kiếm pháp đã nhập đạo, một khi thi triển ra, có thể tự thành kiếm vực. Lấy cái kia Quỷ Lao thực lực, đừng nói một cái, liền xem như 10 cái chung vào một chỗ, cũng không nhất định có thể chống lại. Chỉ bất quá, có ý tứ chính là cái này mực họ người tựa hồ cũng không tính đem mình hoàn chỉnh thực lực bày ra, khi cái kia Quỷ Lao xuất hiện thời điểm, hắn ngược lại đang cực lực thu liễm trên người mình phát tán ra các loại sức mạnh khí tức, vẹn vẹn chỉ là dựa vào mình Hoang Sĩ tổng tuần tra thân phận, lấy vị đại người. Hạ giới Cửu Châu Hoang Sĩ tổng tuần tra chức vị này xuất hiện thời gian cùng bắt đầu sử dụng Hoang Sĩ linh cảnh thời gian đồng dạng dài, xem như Lễ Thiên Cung sớm nhất thiết lập ở hạ giới Cửu Châu chức vụ một trong, đảm nhiệm chức vụ này người từ trước đều là Lễ Thiên Cung Hoang Sĩ bên trong mạnh nhất 9 người, một thân thường chú Hoang Sĩ linh cảnh, chủ yếu phụ trách linh cảnh bên trong Hoang Sĩ huấn luyện cùng điều hành công việc. Mặc dù bởi vì Lễ Thiên Cung đối hạ giới Cửu Châu lực độ trưởng không yếu bớt, các châu Hoang Sĩ tổng tuần tra quyền lực nuôi hướng ngày sau, đến hiện nay đã cùng một cái bình thường thành trì thành chủ không sai biệt lắm, nhưng nó tuyển chọn điều kiện y nguyên hà khắc, đảm nhiệm chức này vụ người vẫn là Thiên Cung Hoàng Sĩ bên trong mạnh nhất những người kia. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số đảm nhiệm chức này vụ Hoàng Sĩ đều không có đi nhậm chức, lưu tại Lễ Thiên Cung bên trong, đem nó xem như kiêm chức, tên này mực họ tổng tuần tra nên tính là trong đó khác loại. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không khỏi thầm nói, cái này mực họ tổng tuần tra tới cùng là phương diện nào người đâu? Dưới mặt đất phản kháng tổ chức, Ung Châu thế gia, hay là Ung Châu thái thú? Thời gian từng giờ trôi qua, tại hơn một canh giờ về sau, Bá Kỷ trở lại tạm cư phòng xá, đi đến Từ Trường Thanh ngoài phòng ngủ, do dự một chút, cuối cùng cất bước đi đến, đặt mông ngồi tại Từ Trường Thanh trên ghế đối diện, song mi khóa chặt, một bộ ưu sầu không hiểu bộ dáng. Xem ra chuyện của ngươi tựa hồ không quá thuận nha. Từ Trường Thanh khẽ cười nói, đích xác không quá thuận. Bá Kỷ thở dài, gật gật đầu, lại thở dài, trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, không nghĩ tới mười mấy năm sau biến hóa sẽ to lớn như thế, trước kia bằng hữu đi thì đi, chết thì chết, còn lại mấy cái kia cũng biến thành cùng trước kia không giống, thực tế để người cảm thấy thổn thức. Nói đến bằng hữu, ngươi rời đi sau có người tới tìm ngươi. Từ Trường Thanh không có tính toán bồi Bá Kỷ ngồi ở chỗ này thở dài thở ngắn, hắn trực tiếp đem trước phát sinh sự tình nói rõ một chút, đồng thời con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Bá Kỷ trên mặt biểu lộ, muốn dựa vào nét mặt của hắn trông được ra manh mối gì. Bá Kỷ ngay từ đầu nghe tới Từ Trường Thanh, cũng không hề để ý, chỉ là khi Từ Trường Thanh đề cập người kia dòng họ cùng thân phận lúc, sắc mặt trở nên âm trầm một chút, mà khi hắn kỹ càng nói rõ người kia trang phục về sau, sắc mặt âm trầm trở nên càng thêm rõ ràng, đến cuối cùng không thể không hít sâu mấy lần, trong phòng đi tới đi lui hai vòng, mới miễn cưỡng lắng lại hạ trong lòng phức tạp lại tâm tình kích động. Xem ra quan hệ của các ngươi cũng không tốt, các ngươi hẳn là không là bằng hữu, mà là kẻ địch. Từ Trường Thanh cho Bá Kỷ rót một chén nước, cười nói. Bá Kỷ cầm qua nước, đem nó uống một hơi cạn sạch, hơi tiêu nguôi giận, mới chậm chậm nói, trước kia là bằng hữu, mà lại là rất muốn bạn thân, chỉ tiếc hắn năm đó làm sai một sự kiện, hại ta cùng cái khác vài bằng hữu, quan hệ cũng liền đoạn mất, coi như cũng nhanh 20 năm. Mặc dù Bá Kỷ nói đến hơi hận, nhưng có thể đem nó tâm hỏa kích phát đến trình độ như vậy, có thể thấy được hắn đối tên kia mực họ người hận ý chi sâu, cho dù hai mười mấy năm qua đi cũng chưa từng yếu bớt, bởi vậy cũng có thể suy đoán ra năm đó món kia cái gọi là chuyện sai khẳng định vô cùng nghiêm trọng đến để hảo hữu nháy mắt trở mặt căm thù tình trạng. Nhìn thấy Bá Kỷ không muốn nói phải kỹ càng, Từ Trường Thanh cũng không có lung tung hỏi thăm, mà là nói sang chuyện khác, nói, hắn nói đến món kia ngươi còn sót lại ở hắn nơi đó. Không có. Không đợi Từ Trường Thanh nói xong, Bá Kỷ liền lắc đầu, nói, ta cũng không có đồ vật gì còn sót lại ở hắn nơi đó, hắn cái gọi là còn đồ vật chỉ sợ chỉ là một cái lấy cớ. Lấy cớ sao? Nghe xong Bá Kỷ, Từ Trường Thanh lông mày không khỏi nhíu lại, hắn cảm giác được sự tình tựa hồ có chút không đúng. Hơi sau khi trầm tư một chút, hắn giống là nghĩ đến cái gì, từ trên ghế đứng lên, tức giận nói, khá lắm. Vậy mà chạy đến trước mặt ta ra bán làm tâm kế. Bá Kỷ mở mị không hiểu nhìn một chút Từ Trường Thanh, nghi ngờ nói, Trường Thanh huynh nhưng là nghĩ đến cái gì? Mau mau nói nghe một chút. Cái này tự xưng là bằng hữu của ngươi mực họ chi người sở dĩ chọn tại ngươi rời đi sau tới tìm ngươi, thậm chí không tiếp nói chuyện lớn tiếng gây nên người khác chú ý, chỉ sợ đều là vì để kia mấy tên trong mây bảy kiệt thành viên đem lực chú ý thả ở trên người của ngươi, để mấy người kia tra ra ngươi năng lực, đồng thời cưỡng ép chiêu mộ ngươi làm việc, hắn liền có thể ẩn núp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ xuất hiện. Nghe tới Từ Trường Thanh phân tích, Bá Kỷ ngẩn người, đi theo nhanh chóng tại trong đầu nghĩ, sắc mặt cũng dần dần trở nên càng thêm âm trầm, hai đầu lông mày càng là nhiều vẻ tức giận, nhịn không được dùng sức trên bàn vỗ một cái, có chút kích động trong phòng đi tới đi lui, cũng oán hận nói, nhanh 20 năm, hắn vậy mà còn không hết hy vọng. Xem ra mấy vị kia chết chỉ sợ cũng cùng hắn có quan hệ, bằng không mà nói làm sao có thể chết được như vậy ly kỳ. Khó trách vừa rồi chuẩn bị rời đi thời điểm, nói ra một câu như vậy lời nói đến, nguyên lai đều là đang nhắc nhở ta cẩn thận cái này xuất sinh. Mặc dù Bá Kỷ nói lời có chút không đầu không đuôi, thậm chí nói năng lộn xộn, nhưng Từ Trường Thanh nhưng cũng có thể nghe ra một chút đầu mối. Rất hiển nhiên năm đó Bá Kỷ cũng đánh qua Ung Châu phủ thành phía dưới không biết bảo vật chủ ý, chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân thất bại, mà nguyên nhân trong đó một trong rất có thể là tên kia mực họ người làm món kia chuyện sai. Quy 1 chương 3066, rắc rối phức tạp, trùng. Bất quá, đối với Bá Kỷ cùng tên kia mực họ người ân oán, Từ Trường Thanh cũng không quan tâm, hắn chỗ quan tâm là tên kia mực họ người đến cùng thuộc về cái kia một phương thế lực. Trước đó, Từ Trường Thanh vẫn luôn cảm thấy chỉ có hai phe thế lực tại thiên địa này tranh đấu, một phương tự nhiên là Lễ Thiên Cung, một phương khác thì là âm thầm ủng hộ phản Lễ Thiên Cung tổ chức hạ giới Cựu Châu thế gia. Đến tại cái gì vực ngoại tà thần bất quá là hắn ngụy tạo nên giả tượng mà thôi. Mà bây giờ tên này mực họ người xuất hiện, lại làm cho phe thứ ba thế lực nổi lên mặt nước, đem nguyên bản coi như hồ nước trong veo cho quấy đục, để người có chút thấy không rõ bên trong chân tướng. Từ sự tình vừa rồi không khó coi ra, rất hiển nhiên cái này mực họ người không thuộc về Lễ Thiên Cung, nếu như là thuộc về Lễ Thiên Cung, cho dù cùng trong mây bảy kiệt thành viên quan hệ hỏng bét, cũng sẽ không ở Từ Trường Thanh người ngoài này trước mặt biểu hiện ra ngoài. Mặt khác, hắn cũng không phải cái kia dưới mặt đất phản kháng tổ chức người, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không cố ý làm ra loại chuyện này, đem Bá Kỷ đẩy lên trước sân khấu, để Lễ Thiên Cung người biết được có một người như vậy tồn tại. Phe thứ ba thế lực. Từ Trường Thanh trong đầu tự hỏi, đồng thời cẩn thận hồi tưởng trước đó trải qua, cuối cùng lực chú ý rơi vào tên kia mực họ người sở tu pháp môn cùng trên người hắn thanh đồng trên thân kiếm, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra một điểm thần sắc cổ quái, trong lòng âm thầm nói, hẳn là thật sự có vực ngoại tà thần thế lực. Rất hiển nhiên, vô luận là người kia sở tu mặc ra pháp môn cùng trên thân kia hai thanh vốn thuộc về áo lâm khăn tư thần tộc chiến thần ạ dẹt thanh đồng kiếm đều cùng thiên địa này người và sự việc không hợp nhau. Lúc ấy Từ Trường Thanh không có quá nhiều lưu ý, bị người kia giải thích cho tùy ý mang qua, hiện đang hồi tưởng lại đến lại có thể phát hiện không ít điểm đáng ngờ, mà những này điểm đáng ngờ chỉ cần dùng một lời giải thích liền có thể giải thích rõ ràng, đó chính là giới này chi. Nhân khẩu bên trong vực ngoại tà thần. Hiện tại Từ Trường Thanh mấy có lẽ đã có thể xác định thiên địa này cái gọi là vực ngoại tà thần chính là cổ thần sẽ, mà lại rất có thể chỉ chính là hắn năm đó từ U Minh Âm phủ trở lại người thế tục ở giữa sau Thịnh Khanh Bình Xuân Phong nhất độ, lưu lại dòng dõi. Nếu là như vậy, cái kia mực họ người sẽ tu hành người thế tục ở giữa Hoa Hạ Bách Gia chi đạo bên trong Mặc Gia chi đạo, bên hông bội kiếm sẽ có chiến thần A Dẹt thần khí, cũng không phải là cái gì chuyện khó mà giải thích. Nghĩ rõ ràng về sau, Từ Trường Thanh nhận ẩn cảm giác được cung châu phủ thành thế cục trở nên có chút phức tạp, đồng thời cũng cảm giác không khí nơi này tựa như là trước bão táp bình tĩnh lúc nào cũng có thể sẽ nháy mắt chuyển biến làm mây đen ép thành muốn phá vỡ. Lúc này, Từ Trường Thanh nhìn một chút còn đang bởi vì trong lòng tức giận mà trong phòng đi tới đi lui Bá Kỷ. Mặc dù Bá Kỷ đối thế cục trước mắt không hiểu nhiều, nhưng có nhiều chỗ hắn lại cũng coi là một câu bên trong, tỉ như Kỷ Minh Thục đề cập cung châu phủ thành hạ bảo vật, cũng không phải là như Từ Trường Thanh suy nghĩ vô ý mà là cố ý chỉ hướng. Cũng chính bởi vì Kỷ Minh Thục cùng Bá Kỷ gặp mặt, đồng thời đề cập món kia bảo vật, mới kinh động che giấu tên kia mực họ người, khiến cho hắn không thể không nhảy ra diễn trận này hí, dùng Bá Kỷ làm mồi nhử, dẫn động Lễ Thiên Cung cùng Ung Châu dưới mặt đất phản kháng tổ chức sinh ra xung đột. Không nghĩ tới hắn ngược lại là thành khoái động phương thiên địa này phong vân vận mệnh chi tử. Từ Trường Thanh nhìn xem Bá Kỷ, trong lòng biểu lộ cảm xúc, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, thầm nghĩ nói, không đúng, không phải Bá Kỷ, hẳn là ta. Tại không có gặp được ta trước đó, Bá Kỷ một mực gần cư tại Mục Thành, không có bất kỳ cái gì sự tình, nhưng gặp được ta về sau, lại thành khoái động thiên địa thế của người, rất hiển nhiên cùng ta có liên quan, hoặc là nói. Từ Trường Thanh nghĩ đi nghĩ lại, liền không khỏi thi triển ra đại nhân quả luật, đem nhân quả chi lực ra chỉ tại trong hai mắt, dựa theo quan sát dòng sông thời gian phương pháp vận chuyển lại, cảnh tượng trước mắt cũng theo thần thông thuật pháp thi triển mà chuyển biến. Chỉ gặp, Từ Trường Thanh trên thân khí vận giờ phút này vậy mà cùng Bá Kỷ kết nối ngược lại cùng một chỗ, hình thành một loại cùng tồn tại cộng minh trạng thái, đồng thời bọn hắn khí vận còn sinh ra một loại lực hút vô hình, đem giữa thiên địa vô số vận mệnh tuyến tất cả đều hút tới, khiến cho cuốn giao thành một đoàn dây rối, cho dù lấy Từ Trường Thanh chỉ có thể cũng không có cách nào phân biệt ra những này vận mệnh nhân quả đầu nguồn nền móng. Trường Thanh huynh, ngươi làm sao rồi? Bá Kỷ bản thân đối khí vận mệnh lý liền phi thường mẫn cảm, từ Trường Thanh thi pháp về sau, hắn liền có cảm giác, chỉ là không có tìm tới nguyên nhân chỗ, nhưng lại lưu ý đến từ Trường Thanh bởi vì thi pháp mà có chút sắc mặt tái nhợt, ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Không có gì. Từ Trường Thanh tán đi trong mắt pháp lực, đình chỉ thi pháp, nhưng sắc mặt vẫn không có cải biến, mà lại thần sắc cũng biến thành trở nên nghiêm nghị, trầm giọng hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như dựa theo ta ý nghĩ là lập tức rời đi nơi này. Bá Kỷ không hề nghĩ ngợi liền làm ra đáp lại, nhưng đi theo lại thở dài, nói, bất quá, chúng ta bây giờ căn bản đi không được. Thông hướng Thanh Châu tinh môn muốn sau 4 ngày mới có thể mở ra, mà lại hiện tại quy củ cùng trước kia có chút không giống, tinh môn truyền tống không còn là bất luận cái gì hoan sĩ, văn sĩ đều có thể sử dụng, mà là cần một chút những thủ tục khác, nếu như không có quan hệ, chúng ta cũng đi không được. Từ Trường Thanh tổng kết nói cách khác, chúng ta vô luận như thế nào đều muốn lưu tại nơi này, sau đó mượn dùng những người khác quan hệ, thu hoạch được sử dụng tinh môn truyền tống tư cách. Bá Kỳ gật gật đầu. Xem ra chúng ta có phiền phức. Từ Trường Thanh ra vẻ làm khó vướt vướt cái chán, nói, vừa rồi quên nói cho ngươi, mấy cái kia trong mây bảy kiệt thành viên hẳn là hướng về phía phủ thành hạ bảo vật mà đến, cố ý tính toán ngươi cái kia họ Mặc nghĩ đến cũng hẳn là vì món kia bảo vật, lại thêm Kỷ Minh Thủ, chỉ sợ. Từ Trường Thanh cố ý không có nói hết lời, lưu lại đầy đủ tin tức để Bá Kỷ mình cân nhắc, mà Bá Kỷ trên mặt biểu lộ cũng đồng dạng trở nên ngưng trọng lên. Thật có lỗi, không nghĩ tới bởi vì ta quan hệ, đem ngươi cũng cuốn vào đến cái phiền toái này bên trong. Bá Kỷ có chút tự trách, hắn sai tưởng rằng mình gây nên phiền phức, mà Từ Trường Thanh là vô tội người bị hại. Căn bản không có ý thức được hắn mới là bị Từ Trường Thanh liên lụy đến phiền phức bên trong người bị hại kia, còn chủ động thay Từ Trường Thanh suy nghĩ, nói, kỳ thực hiện tại còn không tính hỏng bét, Trường Thanh huynh ngươi hẳn là có thể. Không cần. Từ Trường Thanh đánh gãy Bá Kỷ đề nghị, đừng nói hiện tại hai người vận mệnh bị nối liền lại cùng nhau, không phải muốn chia mở liền có thể tách ra, coi như có thể tách ra, Từ Trường Thanh cũng không muốn bỏ qua trận này có thể hiểu bà phe thế lực riêng phần mình lực lượng cơ hội. Cho nên, hắn một mặt hiên ngang lẫm liệt biểu lộ, nói, Bá Kỷ huynh ngươi quá xem nhẹ ta. Ta quả quyết không phải loại kia tại trong lúc nguy nan vì mình thoát thân, mà vứt bỏ hảo hữu tại không để ý người, cho nên như vậy ngươi hay là đừng nói ra miệng cho thỏa đáng. Trường Thanh huynh, ngươi, ta. Bá Kỷ nghe tới lời nói này, tự nhiên là cảm động đến rối tinh rối mù, không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt, Bá Kỷ huynh, không muốn lại làm nữ nhi này thái. Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới Bá Kỷ vậy mà tình cảm phong phú như vậy, hơi mang một chút liền hướng trong dánh nhảy, hơn nữa còn không leo ra, cho nên hắn chỉ có thể mở miệng ngăn lại Bá Kỷ tiếp tục cảm kích xuống dưới, đem chủ đề phát trở về, nói, chúng ta hay là thương lượng cách đối phó đi. Trong mây bảy kiệt mấy vị kia cùng Kỷ Minh Thục đều lúc nào cũng có thể sẽ tìm tới cửa, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Bá Kỷ cũng thu thập một chút cảm xúc, bắt đầu tỉnh táo tự hỏi, đồng thời một bên suy nghĩ, vừa nói, Mực Khiêm tạm thời không cần để ý tới, hắn sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta, sẽ chỉ núp trong bóng tối, chúng ta cũng không có khả năng tìm tới hắn. Kỷ Minh Thục. Kỷ Minh Thục cũng không cần suy nghĩ nhiều, mặc dù thân phận của nàng đặc thù, nhưng ở khi tất yếu lại có thể giúp chúng ta, đặc biệt là trợ giúp chúng ta thu hoạch được sử dụng tinh môn truyền tống tư cách. Duy nhất cần phải đề phòng cũng chỉ có kia mấy tên trong mây bảy kiệt thành viên, theo ta hiểu rõ, trong mây bảy kiệt làm việc phi thường bá đạo, dung không được nửa điểm ngỗ nghịch, chúng ta bây giờ còn không biết đối phương tình huống cụ thể, dưới tay có bao nhiêu người nghe lệnh làm việc, cho nên chúng ta trước hẳn là từ trên người bọn họ bắt đầu, tận khả năng hiểu rõ tình huống hiện tại, lại làm cụ thể dự định. Từ Trường Thanh an tĩnh nghe, cho dù trong lòng có chút không tán đồng Bá Kỷ cách nhìn, cũng không có mở miệng đánh gãy, tại sau khi nghe xong, mới hơi bổ sung một điểm nội dung, nói, kỳ thật chúng ta cũng có bọn hắn không có ưu thế, bất luận là cái nào gọi Mực Khiêm người, hay là Kỷ Minh Thủ, lại hoặc là mấy cái kia trong mây bảy kiệt thành viên, bọn hắn lực chú ý tất cả đều tại bá kỷ huynh trên người ngươi, mà ta chỉ là một cái nhân tiện tồn tại. Có lẽ bọn hắn lại bởi vì ngươi mà chú ý một chút hành tung của ta, nhưng tuyệt đối sẽ không tại trên người ta tốn hao quá nhiều tinh lực, cho nên đây đối với chúng ta mà nói chính là một cái rất lớn ưu thế. Bá kỷ bản thân có không thấp trí tuệ, tại từ trường thanh vạch ra một con đường về sau, rất nhanh liền làm rõ đầu mối, nói, ý của ngươi là chúng ta chia binh hai đường, ta ở ngoài sáng hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, ngươi thì trong bóng tối làm việc. Không sai. Từ trường thanh gật gật đầu, nói. Bá kỷ cũng gật đầu thừa nhận biện pháp này rất tốt, nhưng lại có chút lo nghĩ, nói, nhưng ngươi đối Ung Châu phủ thành tình huống cũng không hiểu rõ, nơi này khắp nơi đều là cấm kỵ, hơi không lưu ý liền sẽ xúc phạm, ngươi nếu là trong bóng tối đi chuyện, có lẽ sẽ có chút không tiện. Không sao, ta tự nhiên có biện pháp ứng đối cái này loại tình huống. Từ trường thanh tự tin cười cười, biểu thị bá kỷ không cần lo lắng, nhưng cũng không có nói ra mình cụ thể cách đối phó. Bá kỷ mặc dù nghi ngờ trong lòng cũng không có gọn giảm xuống, nhưng nhìn thấy từ trường thanh dáng vẻ tự tin, cũng không có hỏi nhiều, nhưng hắn y nguyên vẫn là đem những gì mình biết một chút cấm kỵ công việc cẩn thận nói cho từ trường thanh nghe. Từ trường thanh cũng không có cự tuyệt hảo ý của đối phương, nghe được cũng rất cẩn thận. Cứ như vậy, quá khứ ước chừng chừng nửa canh giờ, phòng xá bên ngoài lại chuyển tới tiếng gõ cửa, mà trận này có chút tiếng gõ cửa dồn dập cũng đánh gây ngay tại trò chuyện hai người. Là trong mây bảy kiệt những người kia. Từ trường thanh căn bản không cần đi đến tiền viện, vẹn vẹn chỉ là dùng thần niệm cảm giác một chút ngoài cửa chi trên thân người phát ra lực lượng khí tức, liền hiểu rõ thân phận của đối phương. Nhanh như vậy, mặc dù trong lòng sớm có đoán trước, nhưng bá kỳ y nguyên nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Từ trường thanh tỉnh táo nói, ngươi ra đi nên đón đi, hết thảy an thương lượng biện pháp tốt làm việc. Bá kỳ gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Ngay tại bá kỳ rời đi về sau, từ trường thanh cũng không tiếp tục đợi tại trong gian phòng này, mà là nhanh bộ ly mở, đi đến phòng xá hậu viện tường vây bên cạnh, cấp tốc tìm ra trên tường rào những cái kia phòng hộ pháp trận lỗ thủng, leo tường qua khứ, rơi vào sát vách cái kia bỏ trống trong tiểu viện. Quy 1 chương 3067, rắc rối phức tạp, hạ. Sau đó, từ trường thanh có nhanh chóng liên tục vượt qua mấy cái phòng xá tiểu viện, cuối cùng đi tới kia mấy tên trong mây bảy kiệt thành viên lâm thời ở lại phòng xá bên trong. Trải qua, tên kia mực họ người hữu tâm nhắc nhở, trong mây bảy kiệt thành viên xem ra rất nhanh liền tra rõ ràng bá kỳ lai lịch. Nếu là lúc trước, bọn hắn có lẽ sẽ bởi vì đối bá kỷ năng lực có hoài nghi, mà không có cân nhắc trưng dụng bá kỷ, thay bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này ý nghĩ. Nhưng hiện tại nhiệm vụ của bọn hắn đã xa vào đến một cái góc chết, mà lại nhiệm vụ này đặt trước kỳ hạn đã càng ngày càng gần, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn liền không thể không dùng một chút thủ đoạn đặc biệt, bao quát liền ngay cả Lễ Thiên Cung cũng không thể nào tin được tinh tượng mệnh học, như thế cho người ta một chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cảm giác. Có lẽ là bởi vì thăm dò được thông tin bên trong, có quan hệ với bá kỷ thực lực loại hình tin tức, cho nên kia mấy tên trong mây bảy kiệt thành viên để cho ổn thỏa, quyết định cùng nhau đi tới mời bá kỳ tham dự vào nhiệm vụ của bọn hắn bên trong đi, đương nhiên trong đó cũng chưa hẳn không có một điểm lấy thế để người tiểu tâm tư. Cũng chính bởi vì mấy người kia ý nghĩ, khiến cho từ trường thanh lẹn vào đến phòng xá của bọn họ lúc, nơi đó không ai, không đơn giản không có người trấn giữ, thậm chí ngay cả phòng xá bên trong pháp trận hoặc là cái khác phòng hộ biện pháp đều không có. Đây cũng là bởi vì bọn hắn vô ý thức cho rằng nơi này là Lễ Thiên Cung Ung Châu tổng phủ, không có khả năng có người ở đây quấy rối, toàn vẹn không nghĩ tới có người vậy mà lại tiềm hành đến trụ sở của bọn hắn. Mặc dù mấy người kia không có làm bất kỳ phòng vệ nào, nhưng bọn hắn cũng không có đem trọng yếu đồ vật thả trong phòng. Chỉ bất quá, đồ vật phải trang trọng yếu tại từ trường thanh trong mắt, có mặt khác một phen suy tính. Từ trường thanh đi tới cửa về sau, cũng không có lập tức đi vào, mà là cẩn thận nhìn một chút gian phòng bên trong bên ngoài bố trí chi tiết cùng đồ vật bày ra vị trí, đem nó toàn bộ ghi nhớ về sau, mới đi vào, nhanh chóng tìm kiếm mình nghĩ thứ muốn tìm. Rất nhanh từ trường thanh liền tìm tới chính mình nghĩ thứ muốn tìm, bị tùy ý đặt ở gian phòng trong giá sách vài cuốn sách, từ bày ra vết tích không khó coi ra mấy bản này sách tại gần nhất thường xuyên bị người đọc qua, mà lại sách chất liệu cùng trong giá sách nó sách của hắn tịch có chỗ khác nhau. Hẳn là trong mây bảy kiệt thành viên từ Lễ Thiên Cung thượng giới mang tới. Từ trường thanh cẩn thận đem kia vài cuốn sách rút ra, nhanh chóng đọc qua một lần, sau đó đem nó dựa theo nguyên dạng lại bày ra trở về. Đi theo từ trường thanh lại trong phòng tìm được vài đôi thay giặt dùng quần áo cùng giày, phân biệt tại quần áo cùng giày một chút góc nhỏ làm một chút tay chân. Điểm này tiểu tay chân cũng không thể đối với bất kỳ người nào tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ có thể tản mát ra một cỗ xa thấp hơn nhiều giới này người cảm giác yếu ớt lực lượng khí tức. Bằng vào cái này một tia yếu ớt lực lượng khí tức, hắn liền có thể tại bất cứ lúc nào nắm giữ mấy người kia động tĩnh cùng vị trí. Tại làm xong những chuyện này về sau, từ trường thanh lại cẩn thận kiểm tra một hồi chung quanh, nhìn mình động đậy đồ vật có không còn hoàn hảo thả lại chỗ cũ, thẳng đến xác nhận không có có sai lệch về sau, mới rời khỏi phòng, từ đường cũ trở về, mà lúc này đây ở phía trước phòng trò chuyện cũng chuẩn bị kết thúc. Từ chỉ tự phiến ngữ trong lúc nói chuyện với nhau, từ trường thanh nghe ra vừa rồi mình lúc rời đi, những người kia đối bá kỷ mời cũng không thuận lợi, mặc dù vừa rồi hắn cùng bá kỷ đã thương lượng xong, đối mặt những người kia mời, bên ngoài đồng ý, vụ trộm làm tính toán khác, nhưng tình huống hiện tại hiển nhiên có chút tình huống ngoài ý muốn, bá kỷ cũng không có dựa theo kế hoạch làm việc. Mặc dù giờ phút này kia mấy tên trong mây bảy kiệt thành viên tại nói gần nói xa đã để lộ ra mãnh liệt uy hiếp ý vị, đồng thời không ngừng lấy Lễ Thiên Cung danh nghĩa đối bá kỷ tạo áp lực, nhưng từ trường thanh vẫn không có dự định ra ngoài giúp bá kỷ ứng đối dưới mắt cục diện bế tắc, bởi vì hắn có thể cảm giác được cho dù đối phương uy hiếp ý vị đã như vậy rõ ràng, cũng chỉ thiếu kém trực tiếp nói cho bá kỷ không thay bọn hắn làm việc, liền muốn bá kỷ mệnh, nhưng hắn vẫn phán đoán đối phương tuyệt đối sẽ không tại hiện ở thời điểm này dùng sức mạnh, sự tình hẳn là sẽ còn lượn vòng một phen. Quả nhiên, ngay tại tiền viện bầu không khí đã kịch liệt đến muốn động thủ thời điểm, trước đó từ trường thành tại cửa ra vào nhìn thấy cái kia tên là Quỷ Lao người bỗng nhiên đứng ra ngăn chặn đồng bạn cảm xúc, đi theo hát mặt trắng như dùng so vừa rồi bình thản được nhiều ngữ khí du thuyết bá kỷ, lần này du thuyết không hề chỉ là uy hiếp, càng nhiều một chút lợi dụng, trong đó liền bao quát có thể trực tiếp trợ giúp Bá Kỷ tiến về Lệ Thiên Cung thượng giới. Đối mặt loại này mềm bên trong mang cứng rắn du thuyết phương thức, Bá Kỷ tới trò chuyện ngữ khí cũng biến thành ôn hòa không ít, nhưng ở thay bọn hắn làm việc chuyện này bên trên vẫn không có nhả ra. Trái lại, cái này Quỷ Lao tựa hồ cũng không có tiếp tục cưỡng bức Bá Kỷ lập tức làm ra quyết định ý đồ, ngược lại đáp ứng cho Bá Kỷ một đêm thời gian đến cân nhắc. Chỉ là hắn cũng không có nói cho ngày mai Bá Kỷ y nguyên không đáp ứng bọn hắn sẽ có phản ứng gì, nhưng từ nó lúc rời đi ngữ khí không khó nghe ra, bọn hắn không có đạt được kết quả mình mong muốn, Bá Kỷ là tuyệt đối sẽ không như hôm nay dễ dàng như vậy thoát thân. Tại mấy người kia rời đi về sau, Bá Kỷ trở lại hậu viện phòng xá, có lẽ là bởi vì vừa rồi kịch liệt tranh luận duyên cớ, sắc mặt của hắn có chút hồng nhuận, tức giận thần sắc cũng không có hoàn toàn từ trên mặt của hắn rút đi. Xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Vì cái gì không có dựa theo kế hoạch tốt phương án làm việc? Từ Trường Thanh cho Bá Kỷ rót một chén nước, sau đó nghi vấn hỏi. Ra một chút ngoài ý muốn. Bá Kỷ đem Từ Trường Thanh đưa tới ly kia nước uống một hớp ánh sáng, lại liên tục rót hai chén nước, mới khiến cho yết hầu khô khốc cảm giác chậm cởi xuống, sau đó hắn mới bắt đầu trả lời Từ Trường Thanh nghi vấn, nói: "Bọn hắn không đơn giản muốn ta dùng tình tượng chi pháp xác định món kia bảo vật vị trí, còn muốn ta tại sau đó thay một người lệnh mệnh." "Thay người lệnh mệnh?" Từ Trường Thanh sững sốt một chút, nghi vấn hỏi: "Loại sự tình này rất khó khăn sao?" Bá Kỷ gật gật đầu, nói: "So với cái khác tình tượng mệnh lý chi đạo cách dùng đến, thay người đẩy mệnh chuyện này xác thực muốn khó khăn rất nhiều, hơi có chút ngoài ý muốn liền sẽ dẫn phát toàn bộ thiên địa vận mệnh chi đạo dung chuyển, trực tiếp hoặc là gián tiếp ảnh hưởng đến ngàn vạn người mệnh số." Nói, hắn thở dài, nói: "Trước kia ta đối mệnh lý chi đạo hiểu rõ không sâu, ngoài ý muốn sáng chế tinh tượng mệnh lý chi pháp, có chút người không biết không sợ, thường xuyên thay người suy tính mệnh số, bây giờ nghĩ lại năm đó cử động khẳng định đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn, thậm chí có khả năng sự kiện kia cũng thế." Bá Kỷ nói được nửa câu liền đột nhiên ngừng lại, không nguyện ý lại nói tiếp, chỉ là ánh mắt lộ ra một chút cảm xúc. Đủ để cho Từ Trường Thanh phán đoán hắn cũng không nói ra miệng sự tình khẳng định cùng hắn năm đó dứt khoát rời đi Ung Châu phủ thành, lựa chọn ẩn cư có quan hệ, cũng có thể là cùng kia mực họ người năm đó làm sự tình có quan hệ. Chỉ là, Từ Trường Thanh không có hứng thú tìm hiểu Bá Kỷ tư ẩn, hắn ngược lại đối Bá Kỷ trong miệng thay người đẩy mệnh muốn so suy luận cái khác thiên địa vận thế khó khăn thuyết pháp cảm thấy hứng thú. Vô luận là ở thế tục nhân gian, hay là tại Côn Lôn tam giới, thậm chí tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, mệnh nhà thành tựu tối cao chính là thôi diễn ra thiên địa đại đạo vận thế, lại tiếp theo là trưởng khống một phương thiên địa vận thế, mà suy tính người hoặc vật vận thế mệnh số vẹn vẹn chỉ là cơ sở nhất mệnh nhà điều kiện. Nhưng mà, hiện tại từ Bá Kỷ trong miệng không khó nghe ra, thiên địa này đối mệnh nhà thành tựu cùng cảnh giới cao thấp tựa hồ là cùng cái khác thiên địa tương phản. Dựa theo Bá Kỷ có thể tại mười mấy năm trước liền suy tính ra mục thành chính là giới này thiên địa tình thế hỗn loạn chỗ liền có thể nhìn ra, mệnh của hắn học tu vi chí ít đạt tới diễn toán thiên địa vận thế trình độ, dựa theo loại cảnh giới này, suy tính ra một người mệnh số hẳn không phải là rất khó mới đúng. Vì thế, Từ Trường Thanh tiện tay lên một cái hoa mai quẻ, nghĩ muốn tính toán ra Bá Kỷ gần nhất vận thế đi hướng. Có kết quả để đã có tâm lý chuẩn bị hắn cũng không khỏi phải sinh ra một chút ngoài ý muốn cảm xúc. Rõ ràng Bá Kỷ là nam, nhưng lên hoa mai quẻ lại cho thấy đối phương hai ngày sau có đẻ non, sẽ sinh ra một nữ, hoàn toàn là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Từ Trường Thanh cũng không cho rằng là mình lên quẻ xảy ra vấn đề, không nói đến hắn hoa mai dịch số đã có cực cao tạo nghệ, vẹn vẹn là hắn lên quẻ thời điểm, còn gia nhập một điểm mình thiên la đấu số, liền đã đủ để cho cái này một cái hoa mai quẻ có được suy tính thần linh mệnh số công hiệu, dù là ở giữa xảy ra điều gì sai lầm, cũng sẽ không sai đến tình trạng như thế. Không phải là thiên địa này vấn đề. Từ Trường Thanh trong lòng lại không khỏi cảm thấy nghi hoặc, bởi vì hắn tại phát hiện hoa mai quẻ xuất hiện sai lầm đồng thời, thi triển đại nhân quả luật xem xét Bá Kỷ trên thân nhân quả mệnh số, lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào, những cái kia quấn quanh ở nó trên thân, như là đây rối tuyến nhân quả, vẫn là vô cùng rõ ràng. Bá Kỷ hiển nhiên không có có ý thức đến Từ Trường Thanh tại nghị sự tình khác, coi là Từ Trường Thanh giờ phút này chính đang suy nghĩ nên đối phó thế nào cái ngoại ý muốn này, qua một hồi lâu, mới có hơi không chịu nổi tính tình, mở miệng hỏi, "Chúng ta bây giờ nên làm gì?" Từ Trường Thanh lấy lại tinh thần, cười nhạt một tiếng, nói, "Không cần suy nghĩ nhiều. Đáp ứng bọn hắn chính là muốn bọn hắn trước giúp chúng ta thu hoạch được nhất nhanh tiến về Lệ Thiên Cung thượng giới tư cách, sau đó đáp ứng hắn chờ sự tình qua đi, liền giúp hắn chỉ định người suy tính mệnh số." "Có thể." Bá Kỷ nhíu mày, đang chuẩn bị chất vấn. Từ Trường Thanh lại bổ sung, "Đừng có gấp, đáp ứng là một chuyện, hoàn thành lại là một chuyện khác, nhìn chằm chằm cái này bảo vật người cũng không chỉ một nhóm, bọn hắn có thể hay không tại sau đó sống sót còn chưa biết được. Cái này sẽ có hay không có chút quá phận rồi." Bá Kỷ rất hiển nhiên đối Từ Trường Thanh loại này còn không có đáp ứng hứa hẹn cũng đã bắt đầu cân nhắc hủy nặc cách làm có chút không quá thích ứng, chần chờ nói. Từ Trường Thanh không có giải thích, mà là hỏi ngược lại, "Không làm như vậy, ngươi có cái khác tốt hơn ứng đối phương pháp sao?" Bá Kỷ trầm mặc một lát, cuối cùng thỏa hiệp nói, "Tốt ta, cứ như vậy làm." Nói, hắn lại có chút tận lực nói sang chuyện khác, nói, "Ngươi vừa rồi đi gian phòng của bọn hắn tìm tới cái gì vật hữu dụng không có?" "Tìm được vài cuốn sách." Từ Trường Thanh đem mình phát hiện kia mấy quyển gần nhất bị thường xuyên lật xem sách báo cho Bá Kỷ. Bá Kỷ nghe xong, cũng không có hiện quá mức kinh ngạc, chỉ là hơi có chút nghi hoặc, trầm tư một lát sau, mới chậm chậm nói, "Bọn hắn nhanh phát hiện món kia bảo vật." Từ Trường Thanh nghe vậy, lộ ra một chút không hiểu. Bởi vì hắn mặc dù vẹn vẹn chỉ là qua loa đem kia vài cuốn sách đọc qua một lần, nhưng trên thực tế hắn đã ghi nhớ nội dung bên trong. Mặc dù kia nội dung bên trong là ghi chép năm đó phủ thành thành lập lúc sự tình, nhưng cũng không có dính đến món kia trong truyền thuyết trấn áp vùng châu vận thế bảo vật. Nhìn thấy Từ Trường Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc, Bá Kỷ cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói thẳng nói, kia vài cuốn sách kỳ thật một chương chỉ dẫn đồ, chỉ cần để lộ huyền bí trong đó, liền có thể sẽ chỉ dẫn đồ hoàn nguyên, từ đó tìm tới đồ chúng tẩu nhớ ra bảo vật. Quy 1 chương 3068, thần văn thẩm đấu, thượng. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức cố lộng huyền hư. Từ Trường Thanh nghe Bá Kỷ giải thích, lập tức có loại nhìn người thế tục ở giữa tam lưu tầm bảo tiểu thuyết ký thị cảm. Hắn thấy vô luận lưu lại tấm kia chỉ dẫn đồ người đến cùng là ai, đem nó giấu ở mấy trong quyển sách cách làm đều có chút vẽ rắn thêm chân vẽ vời thêm chuyện. Bá Kỷ hiển nhiên không có từ Trường Thanh loại cảm giác này, hắn phản cũng có vẻ vô cùng hưng phấn, nói: "Năm đó ta cùng đồng bạn tìm kiếm món kia bảo vật thời điểm, đã từng thông qua đường dây khác phát hiện dấu ở cái này mấy trong quyển sách bí mật, chỉ tiếc những bí mật kia ẩn tàng quá sâu, vô luận chúng ta làm sao nghiên cứu đều tìm không ra bất luận cái gì manh mối, cuối cùng không thể không dùng những phương pháp khác suy tính bảo vật chỗ, chỉ bất quá." Bá Kỷ bỗng nhiên ngừng lại, lộ ra vẻ trầm tư, từ Trường Thanh ở một bên cũng không có quấy rầy. Qua một hồi lâu, lấy lại tinh thần Bá Kỷ lập tức hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm một chút kia vài cuốn sách chi tiết, tỉ như trong sách văn tự tiêu ký, có phiếu tên sách hoặc nếp gấp giao diện nội dung, về sau càng là lo lắng Từ Trường Thanh nói đến không rõ ràng, chuyên môn tìm đến kia vài cuốn sách, hơn nữa còn không phải một cái phiên bản, để Từ Trường Thanh từ đó chọn lựa ra đối ứng phiên bản đến, từng quyển đem nội dung bên trong dựa theo nguyên dạng tiêu nhớ lại. Khi Từ Trường Thanh đem kia vài cuốn sách đối ứng phiên bản chọn lựa ra, đồng thời dựa theo nguyên dạng hoàn nguyên trước đó nhìn thấy kia vài cuốn sách các chi tiết về sau, Bá Kỷ liền ôm mấy bản này sách cẩn thận đọc, đồng thời đang đọc đồng thời cũng thỉnh thoảng sa vào đến trong trầm tư, trên mặt biểu lộ khi thì cao hứng, khi thì nghi hoặc. Sắc trời dần dần tối xuống, Từ Trường Thanh thay Bá Kỷ điểm lên ánh nến về sau, cảm giác được mình bây giờ cũng không xen tay vào được, liền rời khỏi phòng, ra Ung Châu Thiên Cung tổng phủ, tại cái này Ung Châu phủ thành bên trong đi khắp nơi vừa đi, làm quen một chút hoàn cảnh. So sánh với Mục Thành vào đêm sau trên đường phố liền biến đến vô cùng quặng cu e đến, Ung Châu phủ thành tình huống hiển nhiên muốn tốt rất nhiều, trên đường phố treo đầy các loại xinh đẹp hoa đang pháp bảo, đem toàn bộ đường đi chiếu lên tươi sáng trong suốt, ban ngày đợi tại trong trang viên con em thế gia cũng thừa dịp bóng đêm đi ra bên ngoài đi dạo, trên đường phố người người nhộn nháo, so với tới ban ngày muốn như lão không ít, phản phất toàn bộ phủ người bên trong thành miệng đột nhiên gia tăng mấy lần như. Ở thế gia trang viên khu vực bên trong trên đường phố, dòng người số lượng còn không phải đặc biệt nhiều, nhưng ở nhất gần một chút năm Ung Châu thái thú chuyên môn tại phủ thành tây tường vạch ra một mảnh cửa hàng khu, nơi này trên đường phố trong cửa hàng dòng người số lượng liền đã so cái khác để phòng thêm ra mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Từ Trường Thanh tại phủ không thuyền tiến vào Ung Châu phủ thành trước đó, liền đã tại không trung lưu ý đến phiến khu vực này, sở dĩ sẽ chú ý đến phiến khu vực này, bởi vì phiến khu vực này kiến trúc cùng phủ thành cái khác kiến trúc liền có cực lớn phong cách khác biệt. Khu vực khác kiến trúc vô luận là trang viên hay là thiên cung tổng phủ, phủ thái thú chờ địa điểm trọng yếu, lối kiến trúc đều là lấy hoa hạ lối kiến trúc làm chủ, dù là có một ít cái khác phong cách kiến trúc, số lượng cũng phi thường thưa thớt. Nhưng mà mảnh này bị chuyên môn phân ra đến cửa hàng khu vực, tất cả kiến trúc đều là phía tây thức hiện đại kiến trúc làm chủ, nhà cao tầng, tiểu tây lâm viên hết thảy cảnh tượng, lại thêm trên đường phố những cái kia xem ra vô cùng nhìn quen mắt cố xe, rất dễ dàng liền có thể đem người tới thay vào đến người thế tục ở giữa tây phương trong đô thị. Nếu như không phải trên đường phố người lui tới vẫn là giới này cự nhân, mà không phải người thế tục tộc, có lẽ Từ Trường Thanh khi tiến vào đến phiến khu vực này một khắc này, liền sẽ sai cho là mình là bởi vì một ít ngoại ý muốn trở lại người thế tục ở giữa. Tiến vào phiến khu vực này về sau, Từ Trường Thanh cũng không có tiến vào hai bên đường phố những cái kia kiểu tây khách sạn, sòng bạc, thương thành chờ kiến trúc, mà là trên đường phố đi tới đi lui, cẩn thận nhìn một chút nơi này kiến trúc chi tiết. Từ những kiến trúc này phong cách đến xem, nơi này cảm giác giống như là đang bắt chước Bắc Mỹ Hoa Kỳ Đại Tây Dương Thành, mặc dù Từ Trường Thành chưa từng đi Đại Tây Dương Thành, nhưng ở Liên Xô tổ chức tình báo thu thập được trong tình báo, có đại lượng liên quan tới tòa này Đông Hải bờ Las Vegas tư liệu, cho nên Từ Trường Thành đối nơi đó hết thảy đều hết sức quen thuộc. Rất hiển nhiên tại mấy năm trước chủ trì kiến tạo mảnh này thành khu Ung Châu thái thú khẳng định là đi qua người thế tục ở giữa Bắc Mỹ Đại Tây Dương Thành, bằng không mà nói, hắn không có khả năng đem mảnh này thành khu hoàn nguyên phải giống như vậy, thậm chí ngay cả một chút phục thị đều nguyên dạng dập khuôn. Hoa một điểm tiểu tiền, Từ Trường Thanh từ một chút sòng bạc gác cổng cùng phục vụ trong miệng thăm dò được một chút liên quan tới Ung Châu thái thú sự tình. Những người này lâu dài tiếp xúc đến phủ thành bên trong lớn tiểu thế gia đệ tử cùng thủ lĩnh, cho dù không đi đặc biệt chú ý, cũng có thể tùy tiện thu hoạch được một chút những người khác rất khó lấy được tình báo tư liệu. Từ những người này trong miệng, Từ Trường Thanh biết từ khi mảnh này thành khu kiến tạo tốt về sau, mảnh này thành khu liền bị Ung Châu thái thú giao cho trong thành những cái kia thế gia quản lý, mà bản thân hắn thì tìm một cái cùng Mục Thành thành chủ cùng loại lấy cớ, bế quan tu luyện đi. Chỉ bất quá, cùng Mục Thành tình huống có chỗ khác biệt chính là Ung Châu thái thú cùng phủ thành lớn tiểu thế gia tựa hồ âm thầm đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, khiến cho hắn cho dù không có trực tiếp quản lý phủ thành bên trong sự vụ, phủ thành bên trong lớn tiểu thế gia y nguyên dựa theo sắp xếp của hắn làm việc, không có nửa điểm đoạt ban đoạt quyền dấu hiệu. Ngoài ra, Từ Trường Thanh còn thăm dò được một cái không phải rất tin tức xác thực, đó chính là Ung Châu thái thú kỳ thật căn bản không có bế quan, thậm chí đều không có tại Ung Châu phủ thành bên trong, phủ thái thú bên trong trừ chút ít quá bảo vệ vệ trông coi phủ đệ bên ngoài, cái khác phủ thành lệ thuộc trực tiếp thái thú nhân mã tất cả đều cùng Ung Châu thái thú cùng nhau rời đi. Tin tức này bắt nguồn từ một tại sòng bạc làm việc cao cấp người hầu, chuyên môn phụ trách sòng bạc cao đẳng khách phòng phục vụ làm việc, tin tức này là hắn từ một cái trong thành nhất đại thế gia con trai trưởng mở đánh cược bên trong, từ những cái kia tham dự đánh cược con em thế gia trong miệng nghe được. Tin tức này thật giả, Từ Trường Thanh tạm thời không cách nào phán đoán, nhưng từ đủ loại dấu hiệu đến xem, tin tức này chỉ là lời đồn khả năng phi thường thấp, thậm chí có khả năng Lễ Thiên Cung đem Ung Châu Thiên Cung tổng phủ hoàng sĩ, văn sĩ một mạch đóng gói mang đi, cũng nơi này có quan hệ. Dù sao một châu thái thú là Lễ Thiên Cung đối hạ giới Cựu Châu trực tiếp trưởng không giả, mà lại nó chức vụ không giống những thành trì khác thành chủ đồng dạng có thể thay đổi, mà là trung thân chế, nếu như một tồn tại như vậy xảy ra vấn đề, đối Lễ Thiên Cung ảnh hưởng khẳng định phi thường to lớn. Từ Trường Thanh từ những người khác trong miệng thăm dò được một cái phủ thành con em thế gia cùng quyền quý thích nhất đi hội sở, sử dụng một điểm tiểu thủ đoạn, tiến vào bên trong, sau đó tùy tiện ở trên quầy bar tìm một vị trí ngồi xuống, điểm một chén rượu, một bên uống vào, một bên thông qua thiên thị địa thính chi pháp theo dõi chung quanh một chút thân bên trên tán phát ra mãnh liệt khí huyết chi lực con em thế gia đối thoại. Mặc dù giới này người sáng tạo cái mới không đủ, chỉ khi nào có người chỉ dẫn ra phương hướng chính xác, cho ra một cái mô bản, bọn hắn liền có thể rất dễ dàng đem nó hoàn nguyên, thậm chí làm được càng tốt hơn. Cũng tỉ như từ trường thanh hiện tại thân ở cái hội sở này, nó nguồn gốc vẹn vẹn chỉ là vị kia thái thú cùng một chút thế gia người cầm quyền nói chuyện phiếm lúc thuận miệng nâng lên một câu, sau đó trong đó mấy cái ung châu phủ thành lớn nhất thế gia liền y theo câu nói này, lấy hiện hữu quán ba vì hình thức ban đầu, kiến tạo căn này quyền quý tụ tập hội sở. Đồng thời người kiến tạo cũng không hề hoàn toàn dập quân Tây phương loại kia quán ba thức hội sở kiến trúc, mà là dựa theo bọn hắn thích phương thức đem đông tây phương một chút mang theo rõ ràng đặc thù lối kiến trúc thay vào đến hội sở bên trong. Loại này lộn xộn phong cách cho dù là từ trường thanh dạng này kiến thức rộng rãi người nhìn, cũng không thể không tán thưởng người kiến tạo năng lực. Căn này hội sở bên trong không đơn giản có một cái phi thường hoa lệ quán ba, còn hữu dụng tại chuyện thương lượng mật thất, mà khác sòng bạc loại hình giải trí nơi trốn cũng đều có thiết lập, thậm chí dưới đất còn chuyên môn thiết lập một cái cùng loại nội ỉ phòng tắm hơi thất buông lỏng nơi trốn. Nói tóm lại cái hội sở này xây có thể nói là thập toàn thập mỹ. Bởi vì thân phận duyên cớ, từ trường thanh cũng không có lung tung đi lại, làm cho người ta chú ý, hắn đại đa số là âm thầm tại bên người đi qua trên thân người làm chút tay chân, thông qua những người này đến hiểu rõ trong hội sở tình huống. Nhưng mà, để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc chính là hắn vậy mà tại hội sở trên lầu cái nào đó túng dục nơi trốn trên tường phát hiện không chỉ một chỗ Ai Cập nguyện thần bẹt thần văn ký hiệu. Cái này thần văn ký hiệu giấu ở hội sở trên vách tường một đống lớn hoa văn phức tạp đồ án bên trong, số lượng ước chừng có 3-40 cái nhiều. Nếu như không phải quen thuộc cái này thần văn đồ án người, nhìn thấy những này hoa văn đồ án khẳng định sẽ chỉ đem nó xem là một chút trang trí đồ án. Cho dù có người có thể từ phía trên cảm nhận được một chút lực lượng khí tức, cũng vẹn vẹn chỉ sẽ cho rằng đồ án bên trong ẩn tàng một chút dùng để phòng vệ pháp trận, sẽ không nghĩ tới cái khác chính là sự tình. Tại phát hiện đại biểu nguyệt thần bẹt thần văn đồ án về sau, từ trường thanh giống như là bị điểm tỉnh đồng dạng, lại thông qua trên thân người khác ra tay, phát hiện tại hội sở cái khác địa điểm cũng phát hiện không chỉ một chỗ đại biểu các loại thần linh thần văn đồ án, trong đó có chiến thần Azet, thần vương Odin chờ này một ít ở thế tục nhân gian tiếng tăm lừng lẫy thần linh. Cổ thân sẽ nhìn thấy cái này loại tình huống, từ trường thanh trong đầu hiện ra duy nhất có thể nghĩ tới đáp án. Hiện tại từ cái hội sở này mặt ngoài tình huống đến xem, tựa hồ cùng bị giới này người coi là vực ngoại tà thần cổ thần sẽ đã thẩm thấu đến Ung Châu cao tầng, bởi vì căn này hội sở chính là Ung Châu phụ thành lớn nhất mấy cái thế gia liên thủ khai sáng, mà mấy cái này thế gia lực ảnh hưởng trải rộng toàn bộ Ung Châu. Nhưng từ trường thanh lại như cũ đối rõ ràng như thế tình huống cảm thấy có chút nghi hoặc, bởi vì từ những cái kia đại biểu riêng phần mình thần linh thần văn ký hiệu đến xem, nó tác dụng tựa hồ vẹn vẹn chỉ là sinh ra một chút tới thần chức có liên quan lực lượng khí tức đến ảnh hưởng không khí chung quanh. Tỷ như bẹt thần văn đồ án liền có thể sinh ra kích phát phóng đại dục vọng tác dụng, mà chiến thần ạ dẹt thần văn thì có thể làm cho người trở nên nóng nảy hiếu chiến. Mà thần văn đồ án bản thân thu thập tín ngưỡng lực kiến thức cơ bản hiệu cũng không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Từ trường thanh từ những bức vẽ kia bên trong không cảm giác được bất luận cái gì tín ngưỡng lực tồn tại, thậm chí thôi phát thần văn hiệu quả sử dụng lực lượng cũng không phải tín ngưỡng lực, mà là một chút phòng hộ pháp trận lực lượng. Cái này khiến từ trường thanh cảm giác những này thần văn đồ án tựa hồ bị giới này người lấy ra làm phổ thông pháp trận phù văn dùng. Mặc dù mặt ngoài đến xem cái này tựa hồ cũng không chỗ không ổn, nhưng đối thần linh hiểu rõ quá sâu từ trường thanh lại rất rõ ràng, những này thần văn đồ án đại biểu là thần linh, bản thân không tồn tại bất kỳ lực lượng nào, chỉ có chiếm được thần linh cho phép mới có thể phát huy hiệu quả. Nói cách khác những này thần văn đồ án đều là bị đem đối ứng thần linh chúc phúc bản nguyên thần văn. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Từ trường thanh tại quầy ba phụ cận trên vách tường tìm được một chỗ có khắc bẹt thần văn hoa văn đồ án, đưa tay ở phía trên vuốt ve một chút, thần niệm cảm giác trong đó chi tiết, cũng nghi ngờ nói: Quy 1 chương 3069, thần văn thẩm thấu, chung. Ngoài ý muốn phát hiện đại biểu một chút dị vực thần linh thần văn ký hiệu xuất hiện tại căn này hội sở bên trong, từ trường thanh chuyện đương nhiên sẽ cho rằng kiến tạo căn này hội sở người, thậm chí trải qua thường ẩn hiện căn này hội sở người đều cùng cổ thần sẽ có quan hệ, có thể là cổ thần sẽ ở đây âm thầm trôn xuống một quân cờ. Nhưng mà, tại từ trường thanh cảm giác lui tới chung quanh con em thế gia cùng phụ thành quyền quý lúc, lại phát hiện những người này trên thân có được loại kia đặc thù khí huyết chi lực đích sắc rất ít người. Về phần giống trước đó tu hành người thế tục ở giữa mặc gia chi đạo tên kia mực họ người đồng dạng tu hành người thế tục ở giữa pháp môn giới này người càng là một cái đều không có. Tuyệt đại đa số con em thế gia thân bên trên phát ra lực lượng khí tức đều cùng giới này người bình thường, không có cái gì khác nhau quá nhiều. Nhìn thấy cái này loại tình huống, từ trường thanh liền không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc, bởi vì cái này loại tình huống rất hiển nhiên cùng lúc trước hắn phán đoán tướng vi phạm. Trước đó, từ trường thanh cho rằng Lễ Thiên Cung đem Ung Châu Thiên Cung tổng phủ bên trong hoàng sĩ và văn sĩ rút ra, là dự định từ bỏ Ung Châu, mà khiến đến Lễ Thiên Cung làm như thế nguyên nhân là bọn hắn mất đi đối Ung Châu thế cục khống chế, cũng có thể nói là Ung Châu thế gia đã cùng Lễ Thiên Cung đi ngược lại. Ngoài ra, hắn cũng suy đoán Ung Châu lớn tiểu thế gia kỳ thật chính là nơi đây dưới mặt đất phản kháng tổ chức âm thầm người ủng hộ, cho nên cái này tổ chức ngầm mới có thể cắm rễ ở đây, rất khó tiêu trừ. Nhưng bây giờ, từ trường thanh tại cái hội sở này bên trong nhìn thấy tình huống lại có chút cùng cái này phán đoán tướng vi phạm, bởi vì nếu như Ung Châu phủ thành mấy đại thế gia là phản kháng tổ chức phía sau màn người ủng hộ, như vậy hắn tại mục thành chuyên môn vì thế giới người sáng tạo bộ kia pháp môn liền khẳng định sẽ rơi vào những thế gia này trong tay. Cho dù những này phủ thành thế gia người đối cái pháp môn này công hiệu còn có hoài nghi, cũng hẳn là để một số người thử một chút mới đúng. Nhưng bây giờ hội sở bên trong tất cả trên thân có được đặc thù khí huyết chi lực con em thế gia bọn hắn khí huyết chi lực đều là nguồn gốc từ Lễ Thiên Cung rèn thể chi pháp, mà cũng không phải là từ trường thanh sáng tạo pháp môn. Hẳn là phủ thành thế gia cùng biên thành thế gia cũng không phải là một thể. Trong lòng nghi niệm bộc phát từ trường thanh lặng lặng suy tư một chút, trong lòng làm ra suy đoán, nhưng rất nhanh có lắc đầu, bác bỏ cái suy đoán này. Ở tại Ung Châu phủ thành thế gia cơ hồ có thể nói là Ung Châu tất cả thế gia đầu nguồn, những thành trì khác thế gia vô luận hiện tại dòng họ là cái gì, truy tìm đầu nguồn, cuối cùng đều sẽ chỉ hướng Ung Châu phủ thành bên trong cái nào đó thế gia. Chính là bởi vì như thế, Ung Châu phủ thành ở lại thế gia đối những thành trì khác thế gia đều có không phải bình thường lực ảnh hưởng, toàn bộ Ung Châu thế gia đều bị loại này huyết mạch liên hệ thống hợp thành một cái chính thể, quả quyết không có phân liệt khả năng, bởi vì bất luận cái gì phân liệt động tác đều sẽ tao ngộ đến Ung Châu tất cả thế gia vây công. Nếu như ta trước đó phán đoán kỳ thật không sai, chỉ là trong đó còn có một số tình huống ta không có đoán ra được đâu. Từ Trường Thanh phủ định một cái suy đoán về sau, vừa cẩn thận đem mình tất cả thu tập được tình báo chỉnh lý mà đến một chút, chụp vừa phân tích. Chỉ là, căn này náo nhiệt hội sở thực tế không phải một cái suy nghĩ sự tình nơi tốt, nhiều lần đều từ Trường Thanh nghĩ đến một điểm manh mối, liền bị chung quanh thanh âm huyên náo cho quấy nhiễu. Mặc dù từ Trường Thanh cũng có thể thông qua chế tạo cách âm phong giới, hoặc là phong bế ngũ giác chờ phương pháp đến ngăn trở ngoại giới quấy rầy, nhưng hắn làm như vậy tất nhiên sẽ khiến cho một chút người hữu tâm phát giác trên người hắn dị thường, ngược lại sẽ khiến không tất yếu chú ý. Thế là, tại hơi suy nghĩ một chút, cảm giác được hội sở bên trong cũng tìm không thấy cái khác càng hữu dụng tư liệu về sau, Từ Trường Thanh liền đứng dậy rời đi hội sở. Mà ở hắn rời đi thời điểm, lại phát hiện sau lưng tựa hồ nhiều mấy đầu cái đuôi. Từ Trường Thanh không quay đầu lại xem xét, hoặc là nói hắn căn bản không cần quay đầu xem xét, thần niệm mở rộng quá khứ liền dễ như trở bàn tay đem theo sau lưng những người kia tình huống dò xét phải nhất thanh nhị sở. Nói đến, Từ Trường Thanh đối mấy người kia còn có một số ấn tượng, bởi vì bọn họ là những cái kia con em thế gia bên trong ít có mấy cái trên thân có được nồng hậu dày đặc khí huyết chi lực người, mà lại hắn nhóm khí huyết trên người chi lực cùng Mục Thành thành chủ có chút cùng loại, phương pháp tu luyện cũng đều là nguồn gốc từ Lễ Thiên Cung. Chỉ bất quá, để Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn lại cao hứng là hắn vậy mà tại cái này mấy tên tu luyện Lễ Thiên Cung rèn thể chi pháp con em thế gia trên thân tìm được một chút dị vực thần linh thần văn ký hiệu, những ký hiệu này lấy cực kỳ bí ẩn phương pháp văn tại trên da đầu của bọn hắn, bởi vì có tóc che giấu, cho nên những người khác cũng phát hiện không được. Từ Trường Thanh sở dĩ có thể phát hiện bí mật này, hoàn toàn là bởi vì hắn thông qua thần niệm cảm thấy được những người này khí huyết trên người chi lực phân bố phi thường đều đều, duy chỉ có đỉnh đầu xuất hiện một chút hỗn tạp khí tức. Rất hiển nhiên cái này mấy tên con em thế gia văn tại trên da đầu thần linh thần văn, và hội sở bên trong những cái kia thần văn ký hiệu có chỗ khác biệt. Hội sở những cái kia thần văn ký hiệu mặc dù thông qua những phương pháp khác có thể kích phát thần văn bên trong tích chứa dị giới thần linh thần lực hiệu quả, nhưng nó bản chất lại cũng không chất chứa bất kỳ lực lượng nào, tại không có người khác khu động tình huống dưới, những cái kia thần văn ký hiệu vẹn vẹn chỉ là một chút trang trí mà thôi. Nhưng văn tại cái này, mấy tên con em thế gia trên da đầu những cái kia thần văn ký hiệu bản thân lại tích chứa thuộc về nó đối ứng dị vực thần linh thần lực, mà lại lấy từ Trường Thanh đối thần linh thần lực hiểu rõ, những thần lực này hẳn là tất cả đều là tín ngưỡng lực chuyển hóa mà thành, nói cách khác cái này mấy tên con em thế gia hẳn là Lễ Thiên Cung nói tới những cái kia vực ngoại tà thần tín đồ. Năm đó Lễ Thiên Cung chống cự vực ngoại tà thần xâm lấn, kết quả cuối cùng mặc dù là đem tà thần đánh lui, nhưng tự thân cũng bị hao tổn nghiêm trọng, những chuyện này tại một chút người hữu tâm thôi thúc dưới, truyền đến hạ giới Cửu Châu bên trong. Mà bởi vì không có bản thân cảm nhận được vực ngoại tà thần cái gọi là nguy hiểm cùng phá hư, khiến cho hạ giới Cửu Châu một số người đem ánh mắt đặt ở vực ngoại tà lực lượng của thần bên trên, mà bọn hắn những này đối tà thần lực lượng sùng bái người thì dần dần hình thành một chút tín ngưỡng tà thần loại tông giáo tổ chức bí mật. Tại Mục Thành thời điểm, Từ Trường Thanh thông qua hướng dẫn để Mục Thành thành chủ tin tưởng cắm rễ ở Ung Châu phản kháng Lễ Thiên Cung tổ chức trên thực tế là tà thần tín đồ điều khiển tổ chức bí mật, mà trước đó hắn cũng bởi vì Thanh Đồng kiếm cùng Mặc Gia chi đạo nguyên nhân hoài nghi tên kia mực họ người là tà thần tín đồ. Chỉ là, những này hoặc là hắn lập hoang ngôn, hoặc là chính là còn dừng ở suy đoán, không có tiến thêm một bước thực chất chứng cứ, không giống bây giờ theo sau lưng những người kia mấy có lẽ đã có thể xác định là tín ngưỡng những cái kia dị vực thần linh tín đồ. Mà lại hắn từ nó tín ngưỡng lực chuyển hóa mà thành thần lực nồng hậu dày đặc trình độ đến xem, mấy người kia tín ngưỡng trình độ chỉ sợ phi thường sâu, cho dù không có đạt tới cuồng tín đồ trình độ, cũng chí ít là phi thường thành tính tín đồ. Những này dị vực thần linh tín đồ xuất hiện ngược lại để Từ Trường Thanh cảm thấy thật cao hứng, vừa mới hắn còn đang bởi vì một chút khác thường sự tình mà đối với đó trước một ít phỏng đoán sinh ra hoài nghi, hiện tại vừa vặn có người biết chuyện mình đưa tới cửa, vì hắn giải đáp nghi vấn. Từ Trường Thanh tại xác nhận nó thân phận về sau, liền không có nghĩ qua bỏ qua mấy người kia, chỉ bất quá mấy người kia đều là tại Ung Châu phủ thành bên trong có danh tiếng người, từ bọn hắn tại gian kia hội sở bên trong biểu hiện đến xem, bọn hắn tại mỗi cái gia tộc bên trong cũng có phần có danh vọng, nếu như mạo muội tại vạn chúng nhìn chừng chừng trên đường phố đối bọn hắn động thủ, sợ rằng sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Từ Trường Thanh hơi nghĩ nghĩ mình lúc đến đi qua những cái kia thành khu, rất nhanh liền tìm được một cái nơi thích hợp, nơi đó là một cái vứt bỏ trang viên, mà lại vị trí vắng vẻ, trước đó trải qua thời điểm liền không có thấy người nào, hiện tại chỉ sợ lại càng không có người từ nơi đó trải qua. Đang quyết định động thủ địa phương về sau, Từ Trường Thanh liền không nhanh không chậm hướng cái kia vứt bỏ trang viên phương hướng đi đến. Đi theo phía sau hắn những người kia có lẽ cũng là lo lắng trên đường phố động thủ sẽ khiến phiền phức, cho nên bọn hắn cũng không hề động thủ cử động, mà là theo sát Từ Trường Thanh đằng sau, đồng thời thỉnh thoảng dùng bọn hắn loại kia sức sẹo theo dõi pháp tránh né Từ Trường Thanh, cố ý nhìn lại ánh mắt. Thời gian cũng không lâu lắm, Từ Trường Thanh liền đi tới cái kia vứt bỏ ngoài trang viên, nơi này đường đi tình huống cũng cùng hắn dự tính đồng dạng, không ai, bên cạnh trang viên cũng không có đèn đuốc, chỉ cần bố trí thỏa đáng, nơi này phát sinh lại động tĩnh lớn cũng không có khả năng gây nên những người khác chú ý. Từ Trường Thanh bước chân cũng không có tại trang viên cửa chính dừng lại, mà là bước nhanh đi đến trang viên một bên một cái bóng tối góc chết chỗ, đem thân ảnh giấu vào bóng tối bên trong, sau đó ra vẻ cẩn thận hướng chung quanh cẩn thận kiểm tra một hồi, lại chờ trong chốc lát, lúc này mới nhanh chóng bò lên trên cao mấy trượng trang viên tường đây, lập nhập trong đó. Ngay tại Từ Trường Thanh leo tường tiến vào trang viên thời điểm, cách hắn leo tường chỗ không muốn trong một góc tối tăm, kia mấy tên từ hội sở liền bắt đầu theo dõi con em thế gia lần lượt đi ra. Trên mặt bọn họ thần sắc so với vừa rồi đến muốn hưng phấn không ít, rất hiển nhiên vừa rồi Từ Trường Thanh ra vẻ cẩn thận một chút động tác cho những người này sai lầm dẫn đạo, khiến cái này người sai coi là Từ Trường Thanh là đang tiến hành một loại nào đó không thể cho ai biết bí ẩn sự tình. Mấy người kia cho dù tâm tình bây giờ rất hưng phấn, nhưng y nguyên biểu hiện được chú ý cẩn thận, cũng không có lập tức từ chỗ bóng tối đi tới, mà là vẫn như cũ đứng tại một cái có thể che lấp thân hình địa phương, chờ trong chốc lát, khi nhìn đến Từ Trường Thanh cố ý một lần nữa tại tường vây bên kia đưa đầu ra ngoài, hướng ngoài tường đường đi nhìn quanh một phen, lần nữa lui về lúc, mới từ ẩn nút chỗ đi ra. Thế nào? Ta liền nói tên kia có vấn đề đi. Một tướng mạo nhìn qua rất trẻ trung con em thế gia đắc ý hướng đồng bạn bên cạnh dương lên đầu, nói, vừa rồi tại hội sở, ta nhìn thấy gia hỏa này tìm được quậy ba phụ cận viên kia thần văn, liền cảm giác được không thích hợp, nói cho các ngươi nghe, các ngươi còn chưa tin, thế nào? Hiện tại tướng tin chưa? Đồng bạn đắc ý quên hình cử động cũng không có cho mấy người khác tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, trong đó nhìn qua giống như là thủ lĩnh con em thế gia hướng bên cạnh ăn mặc tiểu văn sĩ đồng bạn, trầm giọng hỏi, ta nhớ được trang viên này giống như tại một năm trước liền vứt bỏ đi. Là vứt bỏ? Tên văn sĩ kia gật gật đầu, rất nhanh liền nói ra trang viên tình huống, nói, căn này trang viên là thủ thành đại tướng Kịch Hiên dinh thự, chỉ bất quá tại một năm trước Kịch Hiên chết tại vị kia trong tay, Kịch Hiên người nhà chỉ lo lắng vị đại nhân kia trả thù, chuyển nhà đến Thanh Châu. Nguyên bản Kịch nhà còn lưu lại không ít tôi tớ chiếu cố trạch viện, bất quá Thanh Châu bên kia chuyển đến tin tức, nói Kịch Hiên chất tử nhận Thanh Châu thái thú trọng dụng, bên kia thiếu khuyết nhân thủ, cho nên liền đem người nơi này tay tất cả đều rời đi Thanh Châu, nơi này cũng liền triệt để hoang phế xuống tới. Có người cũng nghĩ đến cái khác tương quan sự tình, chen miệng nói, a, nguyên lai đây chính là Kịch Hiên tòa nhà. Chúng ta trước sớm không phải còn nói qua muốn đem trang viên này mua lại, coi như chúng ta hội sở sao? Không nghĩ tới bây giờ đã có người đoạt trước một bước. Quy 1 chương 3070, thần văn thẩm thấu, hạ. Chúng ta làm sao bây giờ? Lại có một người hỏi. Rất trẻ trung tên kia con em thế gia kích động nói, còn có thể làm sao? Đều cùng đến nơi đây, tự nhiên là đi vào đem người kia bắt lại thẩm vấn một phen, xem hắn đến cùng là trong lúc vô tình phát hiện viên kia thần văn, hay là phía sau có người sai xử hắn đến điều tra. Đừng quên, người này chúng ta trước kia đều chưa từng gặp qua, không có ai biết lai lịch của hắn, nếu là lần này thả qua hắn, lần tiếp theo lại muốn tìm được hắn liền rất khó khăn. Không sai. Thiên kia văn sĩ cũng gật đầu đồng ý nói. Tại văn sĩ sau khi gật đầu, mấy người còn lại cũng đều không có phản đối. Đi. Chúng ta đi vào. Người cầm đầu kia thấy mọi người đã làm ra quyết định, cho dù trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, nhưng cũng không có làm trái chú ý, gật đầu đáp ứng một tiếng về sau, liền đi đầu dựa theo Từ Trường Thanh lựa chọn vị trí, đọc qua cái này phiến tường cao, những người khác gặp tình hình này, cũng lần lượt leo tường qua khứ. Vượt qua tường viện về sau, trước mắt mọi người là một cái thường gặp cửa sảnh tiểu viện, một cái am hiểu người theo dõi đứng ra, tìm kiếm một chút xung quanh, tìm được trước một bước tiến đến Từ Trường Thanh dấu vết lưu lại, ra lệnh mọi người theo dõi xuống dưới. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới hậu viện trong hoa viên, dọc theo trên đường vết tích chui vào đến trong hoa viên đặc biệt bố trí trong một rừng cây, mà Từ Trường Thanh lưu lại hành tẩu vết tích cũng càng ngày càng rõ ràng, phảng phất giống như là cảm thấy đã an toàn, không cần lại cố ý ẩn tàng, liền ngay cả cái khác một chút không am hiểu người theo dõi cũng có thể tùy tiện phát hiện những này vết tích. Có lẽ là cảm giác được nhanh muốn đuổi kịp mục tiêu, mọi người bắt đầu tăng tốc bước chân, chỉ bất quá tại qua sau mười mấy phút, bọn hắn lần lượt cảm thấy không thích hợp, không hẹn mà cùng thả chậm bước chân, cuối cùng càng là dừng lại, tương hô dựa vào, cảnh giác nhìn xem chung quanh đen nhánh rừng cây. Cái này mấy người sở dĩ sẽ cảm giác được không thích hợp, là bởi vì bọn hắn phát hiện mình đi qua lộ trình thực tế quá dài, dài đến vượt mức bình thường. Tòa trang viên này cũng không phải là trong thành thế gia đại trang viên, mà là một chút quan viên quyền quý nhà nhỏ viện, dù là không toàn lực đuổi theo, vẹn vẹn là đi đường tốc độ, mười mấy phút cũng đủ để đem toàn bộ trang viên đi dạo lần. Mà hiện tại bọn hắn khi tiến vào rừng cây sau vẫn luôn là toàn lực đi đường, tốc độ nhanh chóng đã gần như bay vút lên, nhưng tốc độ như vậy đi nhanh mười mấy phút, lại ngay cả một khối nhỏ rừng cây đều không có đi ra khỏi đi, loại này quái dị tình huống. Kẻ ngu ngốc đến mấy gặp cũng sẽ cảm thấy không thích hợp. Đây là có chuyện gì? Mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi con em thế ra bây giờ trở nên có chút bối rối, một đôi thủ sáo pháp bảo liên tục mang mấy lần mới bị hắn đeo tại trên tay, mà kích phát găng tay bên trên pháp trận phù văn càng là thất bại mấy lần sau mới thành công, rất hiển nhiên hắn là một cái không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào người mới. So sánh với cái này cái trẻ tuổi con em thế ra đến, những người khác thì biểu hiện được rất không tệ, không đơn giản nhanh chóng di động đến vị trí thích hợp, tạo thành một cái tiểu pháp trận, càng kịp thời thi triển ra riêng phần mình trên thân mạnh nhất pháp bảo, cẩn thận đề phòng chung quanh bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng mà, chung quanh trừ tiếng hít thở của bọn họ bên ngoài, liền rốt cuộc không có thanh âm nào khác, thậm chí ngay cả lá cây, cỏ dại bị gió thổi động lúc tiếng xào xạc đều không có, phảng phất bọn hắn tiến vào một cái tĩnh mịch quốc gia, hết thảy chung quanh cây cối cỏ dại đều là ảo giác như. Xem ra chúng ta rơi vào cả bẫy. Tên kia văn sĩ còn có thể bảo trì tương đối tỉnh táo, đồng thời rất nhanh nghĩ ra một cái cách đối phó, nói, trước thăm dò một chút, nhìn xem chung quanh là không gặp nguy hiểm. Nghe tới văn sĩ, mấy người khác cũng đều gật gật đầu, một người trong đó phi thường tự giác đứng ra, thi pháp đem một khối tấm thuẫn kiểu dáng pháp bảo treo tế lên đỉnh đầu, sau đó từ bên hông rút ra một cây đoạn trượng, thúc trên tóc phù văn. Chỉ gặp, đoạn trượng hai đầu lập tức hướng phía ngoài kéo dài ra hai đầu cổ sáng, vốn lượn thành một cái hình cung, sau đó một cây tia sáng kết nối hai đầu, hình thành một thanh quang mang tạo thành trường cung. Tiếp lấy người này đem tay khoác lên quang huyền bên trên, hướng về sau dùng sức kéo một phát, theo trường cung kéo ra đồng thời, một cây từ quang mang chỗ tạo thành mũi tên cũng chống rông xuất hiện tại trường cung bên trên. Ngay tại trường cung kéo đến cực hạn lúc, người kia bung ngón tay ra, quang tiễn theo một tiếng thanh thúy băng dây cung âm thanh, bay bắn đi ra, hóa thành hàng trăm cây lớn tiểu nhất trí cây gai ánh sáng tản ra đến phía trước trong rừng cây, đồng thời lấy cái này mấy tên con em thế ra vị trí làm trung tâm, từ trong rừng cây cuốn một vòng, lại trở lại trong tay của người kia. Toàn đều là ảo tưởng, không có mỗi thân cây cối là thật. Người kia một lần nữa cầm trong tay mũi tên ánh sáng khoác lên trên dây cung, đồng thời vô cùng ngưng trọng nói: "Không đúng, không phải huyết tượng." Tên kia trước đó phụ trách theo dõi dẫn đường con em thế gia chất vấn đối phương phán đoán, đi theo liền nhìn thấy thân thể của hắn hiện ra một cái gấu lửa huyết tượng, đi theo gấu lửa huyết tượng ly thể mà ra, hung hăng đập tại trước đó bị quang tiễn xuyên qua mấy cây trên cây cối. Chỉ nghe được răng rắc vài tiếng, mấy cây thân eo phẩm chất cây cối lập tức căng đứt ra, phân biệt hướng phía mấy cái phương hướng khác nhau ngược lại lún xuống dưới, sụp đổ quá trình bên trong cũng nhân tiện đem chung quanh một ít cây cối cành lá bẻ gãy, náo ra không nhỏ động tĩnh. Nhìn thấy đồng bạn vậy mà đem vừa rồi quang tiễn phán đoán thành huyễn tượng cây cối cắt đứt, tên kia xuất thủ trước nhất tuổi trẻ con em thế gia cũng sửng sốt, một mặt không hiểu nhìn trước mắt cây cối, mà chung quanh những người khác cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Mọi người tại đây rất rõ ràng mình đồng bạn sử dụng mũi tên ánh sáng đến cùng có tác dụng gì, cũng là tận mắt nhìn đến quang tiễn là như thế nào đầu thuyền chung quanh rừng cây, đi vòng một tuần, trở về chỗ cũ, bọn hắn cùng người thi pháp làm ra phán đoán cũng đều là giống nhau, chung quanh cảnh tượng toàn đều là ảo tưởng. Nhưng bây giờ một tên khác đồng bạn lại cho bọn hắn hoàn toàn khác biệt một đáp án, chứng minh mà đến chung quanh cây cối tuyệt đối không phải huyễn tượng, trong lúc nhất thời hai cái mâu thuẫn đáp án để bọn hắn có chút ngộng. Sau đó, liền nhìn thấy cái này mấy tên con em thế gia riêng phần mình vận dụng sở trường nhất gian phòng thử nghiệm dò xét tình huống chung quanh, có kết quả cũng cùng hai người kia đồng dạng, có người thi pháp đi sau hiện những cây cối kia là thật, mà có người thì phát hiện là giả, càng thêm quái dị chính là trước một khắc vừa mới đem một cái cây đánh bại, sau một khắc một cái khác thi pháp lấy lại phát hiện cây kia ngã xuống cây cối là giả. Chúng ta hẳn là tiến vào một cái pháp trận phong giới bên trong, tại cái này phong giới bên trong tất cả đồ vật đều có thể tại hư thực ở giữa biến hóa. Tên kia văn sĩ rất nhanh làm ra suy đoán, đồng thời thăm dò tính phân biệt đem tay khoác lên tả hữu hai bên trên người đồng bạn, mà hắn đạt được kết quả cũng như hắn sở liệu đồng dạng, một cái tay có thể cảm giác được rõ ràng người chân thật thể, một cái tay khác thì trực tiếp từ trên người đồng bạn xuyên qua, tựa như là sa vào đến trong không khí đồng dạng. Chúng ta làm sao bây giờ? Có phương pháp gì khả năng đủ phá giải? Vân vân. Quản bá cần tiểu tử kia đâu? Cầm đầu người kia sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng, vốn cho là vẹn vẹn chỉ là tìm được một cái nhận người khác sai sự, dò xét bọn hắn bí mật thám tử, thật không nghĩ đến vậy mà trong lúc vô tình xa vào đến trong nguy cục, đang lúc hắn chuẩn bị tiếp thu ý kiến của chúng, tìm thoát ly khốn cảnh biện pháp lúc, lại phát hiện không biết lúc nào một đồng bạn không gặp. Biến mất đồng bạn đúng là bọn họ ở giữa trẻ tuổi nhất cái kia con em thế gia, tại người cầm đầu nhắc nhở dưới, mọi người cũng đều phát hiện đồng bạn bên cạnh bất chi bất giác biến mất, một trận bởi vì kinh dị mà sinh ra tê dại cảm giác từ cổ sống của bọn họ dưới đáy kéo dài đi lên, đi theo truyền khắp toàn thân. Bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ đến, đã đồng bạn của mình đều có thể ở bên người bị người vô thanh vô tức bắt đi, làm ra loại sự tình này người tự nhiên cũng có thể vô thanh vô tức đem bọn hắn giết chết. Chỉ bất quá, so sánh với những người khác đến, làm những người này thủ lĩnh tên kia con em thế ra thì nghĩ đến nhiều hơn một chút, trừ đối âm thầm ẩn núp người cảm thấy sợ hãi bên ngoài, hắn càng nhiều một tia lo lắng bị âm thầm người bắt đi kia đồng bạn sẽ có cái gì nguy hiểm. Hắn chi như vậy lo lắng, cũng không phải là bởi vì cùng cái này đồng bạn quan hệ đến cỡ nào tốt, mà là bởi vì quản bá cần thân phận, cái thân phận này nó đồng bạn của hắn đều không rõ ràng lắm. Chỉ có hắn biết người trẻ tuổi này là phụ thành quản gia đích trưởng tôn, nếu không có gì ngoài ý muốn tương lai sẽ kế thừa Ung Châu đệ nhất gia tộc quản gia gia nghiệp. Bây giờ dạng này một cái nhân vật trọng yếu, ở bên cạnh hắn xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ khiến quản gia truy tra, thậm chí sẽ hỏi trách với hắn, đôi này hắn mà nói tuyệt đối là một trận tai họa lớn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền không khỏi phi thường hối hận tại sao phải theo dõi người thần bí kia, tại sao phải mang theo quản bá cần tiểu tử này cùng nhau theo dõi. Ngay tại những ngày người hảo não, lo lắng thậm chí khủng hoảng thời điểm, liền tại bọn hắn cách đó không xa một hoa viên tiểu đình bên trong, từ đầu đến cuối cái kia con em thế gia quản bá cần một mặt khẩn trương ngồi tại cái đỉnh bên trong trên băng ghế đá, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa trong rừng cây những đồng bạn kia, chờ mong đồng bạn có thể phát hiện hắn. Nhưng mà để hắn thất vọng là vô luận hắn dùng phương pháp gì, rõ ràng vẹn vẹn chỉ là cách mấy cây cây cối, trong rừng cây người lại giống như là cách một tầng tường, đối ngoài bìa rừng hết thảy có thai như điếc, làm như không thấy. Còn không hết hy vọng sao? Nếu không ta đem ngươi đưa trở về, đổi một người tới. Ngay tại quản bá cần đối diện, bọn hắn theo dõi cái mục tiêu kia trên mặt che một tầng che đậy chân thực tướng mạo hắc vụ, ngồi trên băng ghế đá. Nhìn xem hắn thỉnh thoảng làm ra một chút tiểu động tác, vừa cười vừa nói: "Không, không dùng. Ta hết hy vọng, ngươi mê trận không có kẽ hở." Quản bá cần mặc dù bởi vì bản thân thân phận tính cách kiệt ngạo, nhưng hắn cũng không phải một cái không biết sâu cả người, nên chịu thua thời điểm liền chịu thua, cái này cũng sẽ không để hắn cảm thấy khó xử. Kỳ thật ngay tại vừa rồi từ trường thanh đem quản bá cần từ những người kêu bên người bắt thời điểm ra đi, quản bá cần liền đối trước mắt thần bí nhân này phi thường bội phục. Hắn tại quản gia thấy qua các loại pháp trận nhiều vô số kể, nhưng lại có thể cùng trước mắt huyễn trận cùng so sánh pháp trận lại ít càng thêm ít, mà lại từ loại tình huống đến xem, mạnh như vậy huyễn trận hay là lâm thời bố trí, cái này khiến hắn càng cảm giác hơn trước mắt người thần bí cao thâm mặt chắc. Từ Trường Thanh có thể cảm nhận được đối phương đã túi đầu chịu thua, liền đi vào chính để nói: "Ngươi không cần lo lắng, ta đã không có lập tức độc thủ, liền sẽ không nguy hiểm tính mạng của ngươi. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là muốn nhìn câu trả lời của ngươi, nếu như câu trả lời của ngươi để ta không hài lòng, ta không ngại đổi một người đến hỏi thăm." "Không, không muốn đổi người, ta khẳng định sẽ thành thật trả lời ngài mỗi một vấn đề." Mặc dù Từ Trường Thanh cũng không có nói đổi một người về sau, quản bá cần làm bị bắt lại cái thứ nhất miệng lưỡi sẽ như thế nào, nhưng cũng không dám có bất kỳ nếm thử, dù sao mạng chỉ có một, cho nên hắn không chút suy nghĩ, liền lập tức làm ra cam đoan. Quy 1 chương 3071, vẽ rắn thêm chân, thượng. Từ Trường Thanh tự nhiên nghe ra được người trước mắt này trong miệng lời nói là thật là giả, mặc dù trên mặt hắn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trường khống rừng cây này pháp trận hắn biết rõ nghe tới bị nhốt người đối thoại, cũng biết trước mắt thân phận của người này, chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là cái này Ung Châu phủ thành nhất đại thế gia con trai trưởng vậy mà lại như thế mềm yếu, ngay cả một chút thủ đoạn đều còn không có xuất ra liền đã túi đầu phục nhuyễn. Người tên là gì? Mặc dù sự tình có chút thuận lợi phải khiến người ngoài ý, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có quá nhiều đoán lung tung nghi, trực tiếp mở miệng thăm dò tính dò hỏi. Quản bá Cẩn vội vàng trả lời, "Quản bá Cẩn, ta gọi Quản bá Cẩn." "Quản bá Cẩn, ta nhớ được quản gia cũng có một cái." Từ Trường Thanh cố ý giả vờ như một bộ quen thuộc Ung Châu thế gia tình huống bộ dáng, nói, "Kia chính là ta chính là cái kia Quản bá Cẩn." Mặc dù thân phận của mình bị người xem thấu, tất nhiên sẽ ném quản gia mặt mũi, nhưng Quản bá Cẩn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, hiện tại bảo mệnh quan trọng, cho nên không chút do dự gật đầu thừa nhận thân phận của mình, trong lòng cũng âm thầm chờ mong thân phận của mình có thể đưa đến hộ thân phụ tác dụng. Chỉ bất quá chuyện sau đó hiển nhiên để Quản bá Cẩn có chút thất vọng, đối phương nghe tới mình là quản gia con trai trưởng về sau, cũng không có bất kỳ cái gì hắn nghĩ muốn nhìn thấy cử động, mà bị một tầng mơ hồ hắc vụ che lại trên mặt cũng nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, rất hiển nhiên quản gia cái danh hiệu này tại cái này nhân tâm trung hòa phổ thông tiểu môn tiểu hộ không hề khác gì nhau. Các ngươi tại sao phải theo dõi ta? Từ Trường Thanh cố ý trầm mặc một lát, lưu cho Quản bá Cẩn không ít suy nghĩ lung tung thời gian, nhờ vào đó nhiễu loạn Quản bá Cẩn tâm cảnh, sau đó lại tức thời hỏi một cái tương đối vấn đề mấu chốt. Quản bá Cẩn nghe tới vấn đề này hơi do dự một chút, tựa hồ có chút không muốn trả lời, nhưng ở Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng về sau, vốn là mềm yếu hắn căn bản chịu không được trong lòng áp lực, thành thật trả lời, "Chúng ta sở dĩ theo dõi các hạ, là bởi vì các hạ trước đó tại hội sở thời điểm, phát hiện hội sở bên trong bí mật, cho nên chúng ta mới muốn theo dõi các hạ, nhìn xem các xuống đến cùng là ai." Hội sở bên trong bí mật. Từ Trường Thanh cố ý dùng có chút mờ mịt cùng giọng nghi ngờ đích thì thầm một tiếng. Sau đó giống là nghĩ đến cái gì, nói, ngươi nói bí mật thế nhưng là ta phát hiện cái kia thú vị hoa văn. Đúng thế. Quản bá Cẩn nghe vậy sửng sốt một chút, đi theo một mặt âm trầm nhẹ gật đầu, nội tâm thân ở càng là đối với mình trước sớm quyết định hối hận không thôi, hận không thể từ bỏ hai. Bởi vì Từ Trường Thanh cố ý hướng dẫn phía dưới, khiến cho Quản bá Cẩn sai ngộ nhận là, Từ Trường Thanh chỉ là ngoài ý muốn phát hiện cái kia thần văn ký hiệu, trên thực tế đôi những cái kia thần văn ký hiệu hàm nghĩa cũng không rõ ràng, mà hắn đem chuyện này báo cho đồng bạn, đồng thời cổ động đồng bạn theo dõi đối phương, đến mức hiện tại rơi vào tay người khác, hoàn toàn là tự tìm phiền toái. Nhìn xem Quản bá Cẩn trên mặt bắt đầu hiện ra ảo não biểu lộ, Từ Trường Thanh tùy tiện đoán ra đối phương giờ phút này ý nghĩ trong lòng, thế là thừa dịp đối phương tâm cảnh loạn cơ hội, tiếp tục hỏi, "Những hoa văn kia có thâm ý gì? Giá trị được các ngươi những này không phú thì quý con em thế gia coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc mạo hiểm theo dõi một cái thực lực không biết người xa lạ." Nói, hắn lại dừng một chút, nói, "Chỉ sợ các ngươi theo dõi thời điểm cũng đã hạ ngân tâm, nếu như không phải thực lực của ta vượt quá dự liệu của các ngươi, cho dù các ngươi biết ta đối bí mật của các ngươi cái gì cũng không rõ ràng, các ngươi hẳn là cũng sẽ không lại để ta sống đến ngày mai, đúng không?" Nghe tới Từ Trường Thanh, Quản bá Cẩn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, người khác khó mà nói, hắn ý nghĩ hẳn là như vậy. Từ Trường Thanh thúc giục nói, "Nói đi, ta không hy vọng nghe tới lời nói dối, nếu như ta cảm giác được ngươi lời nói bên trong là giả, ngươi liền sẽ không có lần nữa cơ hội mở miệng." Lời nói này nói ra miệng thời điểm, Từ Trường Thanh cố ý bung ra một điểm khí thế trên người, đối Quản bá Cẩn hình thành một luồng áp lực vô hình. Quản bá Cẩn thân thể tại áp lực dưới không khỏi run rẩy lên, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, hắn cảm giác người trước mắt cho áp lực của hắn mạnh, thậm chí đã vượt qua trong nhà kia mấy tên lão tổ, cái này khiến hắn đối người trước mắt thực lực lần nữa làm ra đánh giá. Tại Từ Trường Thanh thu hồi áp lực về sau, Quản bá Cẩn nuốt khô một chút, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mới chậm chậm nói, "Những hoa văn kia là một loại thần bí thần văn ký hiệu, loại này thần văn ký hiệu sớm nhất là mấy trăm năm trước Minh Thành hạ ra một tuần hành hoang sĩ phát hiện, nghe nói những này thần văn là khắc vào hoang nguyên một khối không trọn vẹn trên vách đá, khi hạ ra tên kia hoang sĩ nhìn thấy vách đá thời điểm, trên vách đá thần văn hóa thành quang mang tự động ấn khắc ở trên người hắn. Về sau, tên kia hoang sĩ sau khi chết, thân thể của hắn tất cả đều hóa thành tro tàn, chỉ có trên người hắn kia mấy khối ấn khắc có thần văn làn da giữ lại." Cái này mấy khối làn da về sau cũng theo Minh Thành hạ gia suy sụp mà biến mất. Minh Thành hạ gia. Nghe đến đó, Từ Trường Thanh không khỏi có loại cảm giác quen thuộc, suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện cái này căn bản là người thế tục ở giữa thiên môn thủ đoạn, cầm một cái không biết sự vật bộ lên một cái đã không tồn tại thế lực hoặc là gia tộc, giả tạo lý do, gia tăng nội tình. Quản bá Cẩn cũng không biết Từ Trường Thanh suy nghĩ trong lòng, chỉ là coi là Từ Trường Thanh đang nhớ lại Minh Thành hạ gia lai lịch, mà đối với cái này biên thành tiểu gia tộc lai lịch, chính hắn cũng biết phải không nhiều, cho nên không có lắm miệng, mà là nói tiếp, nói, tại 2 năm trước Chớ nhà chớ cương trong lúc vô tình tại Hoang Sĩ Linh Cảnh Bắc Cổ đi phát hiện trong đó một khối làn da, về sau phát hiện trên da thần văn bên trong tích chứa một loại thần kỳ lại lực lượng cường đại. Về sau chúng ta cùng một chỗ lại tìm đến cái khác mấy khối ấn khắc lại thần văn làn da, cuối cùng góp đủ một bộ Hoang Sĩ Linh Cảnh. Nghe đến đó, Từ Trường Thanh nhãn tỉnh sáng lên, trong đầu hiện ra tên kia mực tính người thân ảnh, thầm nghĩ nói, Quản bá Cẩn lúc này hơi do dự một chút, tựa hồ đằng sau muốn nói nội dung dính đến một chút bí ẩn, thế là hắn nhìn một chút Từ Trường Thanh, chỉ là Từ Trường Thanh cũng không có biểu lộ ra bất luận một loại nào đủ để cho hắn đoán ra đối phương tâm tình cử động. Cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài một hơi, tiếp tục nói, chúng ta nhiều lần nếm thử phát hiện những này thần văn ký hiệu có thể tách ra thành hai bộ phận, đem một phần trong đó thông qua phương pháp đặc thù bố trí tại nhiều người địa. Phương, có thể đối người chung quanh sinh ra kỳ lạ hiệu quả, thậm chí có thể đem sinh ra lực lượng truyền tống đến một bộ phận khác đem đối ứng thần văn ký hiệu bên trên, để có được kia một bộ phận thần văn ký hiệu người thu hoạch được một chút chỗ tốt. Trên người ngươi có loại kia thần văn ký hiệu sao? Từ Trường Thanh biết mà còn hỏi. Quản bá Cẩn lại do dự một chút, gật gật đầu, đơn giản đáp, có. Để ta xem một chút. Từ Trường Thanh lại yêu cầu nói. Quản bá Cẩn không có động tác, tựa hồ có chút không cam lòng. Từ Trường Thanh tạo áp lực nói, làm sao? Ngươi không nguyện ý sao? lần nữa cảm nhận được kia cố mãnh liệt áp lực, tăng thêm mình trước đó đã nói đến đủ nhiều, lại hối hận cũng vô dụng, cho nên có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi, không tiếp tục làm bất kỳ dấu giếm nào, trực tiếp cúi đầu, đem đỉnh đầu búi tóc để lộ, sau đó mở ra tóc lộ ra trên da đầu văn khắc thần văn ký hiệu. Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền nhận ra cái này thần văn đồ án đại biểu là chín trụ thần chúng gió bạo chi thần thi đấu đặc biệt thần văn, chỉ bất quá cái này thần văn có chút biến hóa, gia tăng một chút cùng loại đạo gia phù văn hoa văn. Từ Trường Thanh tại đạo tâm cảnh giới bên trong rất nhanh thôi diễn một chút cái này thần văn hiệu quả, phát hiện cái này thần văn hiệu quả cũng không vẹn vẹn chỉ là như quản bá cần nói như vậy, tiếp nhận một cái khác thần văn chỗ sinh ra lực lượng, cũng không giống hắn ngay từ đầu dò xét như thế vẹn vẹn chuyển hóa tín ngưỡng của bọn họ chi lực, mà là càng sâu tầng ảnh hưởng thần văn người sở hữu thân hồn, để nó bất chi bất giác trở thành thần văn đối ứng thần linh tín đồ. Ta hiện tại muốn ngươi đi theo ta nói một câu. Từ Trường Thanh để ấn chứng chính mình suy đoán, đối quản bá cần yêu cầu nói, thi đấu đặc biệt là toàn bộ thiên địa nhất tên ngu xuẩn. Quản bá cần không rõ Từ Trường Thanh vì sao lại có dạng này một cái yêu cầu, nhưng trong lòng của hắn cũng không có nhận vì yêu cầu này có khó khăn gì, dù là hắn không rõ cái kia gọi thi đấu đặc biệt ra hỏa đến cùng là thế nào trêu chọc đến trước mắt người này. Ngay tại hắn chuẩn bị dựa theo Từ Trường Thanh nói tới nội dung lặp lại một lần thời điểm, lại phát hiện vô luận hắn làm sao há mồm, trong nội tâm làm sao ý đồ nói ra câu nói này tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình đặt ở trong cổ họng, làm sao cũng nhả không ra. Đây là có chuyện gì? Quản bá cần trong lòng không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi, hướng Từ Trường Thanh nhìn sang, hy vọng từ Trường Thanh nơi này tìm tới đáp án. Hắn thấy đã Từ Trường Thanh để hắn nói câu nói này, liền khẳng định là biết cái gì. Nhưng mà, quản bá cần kỳ vọng hiển nhiên không có khả năng đạt được, tại hắn nhìn về phía Từ Trường Thanh đồng thời, một cỗ mãnh liệt đến không có thể chống cự buồn ngủ đột nhiên xông lên trán, để hắn căn bản ngay cả phản kháng động tác đều làm không được liền trực tiếp đã ngủ mê man. Theo hắn cùng nhau mê man đi còn có bị Từ Trường Thanh dùng pháp trận vây ở trong rừng cây những người khác. Nếu như là lời nói mới rồi, cho dù là tại dùng pháp trận vây khốn những người này tình huống dưới, Từ Trường Thanh cũng rất khó làm được sử dụng pháp thuật một lần tính đem tất cả mọi người làm ngất đi, khẳng định cần giống bắt đi quản bá cần đồng dạng tiêu diệt từng bộ phận mới có thể chế phục bọn hắn. Nhưng mà, tại đạo tâm cảnh giới thôi diễn một chút ấn khắc đang quản bá cần trên đỉnh đầu thần văn ký hiệu về sau, hắn tìm được thần văn ký hiệu bên trong sơ hở, đồng thời suy đoán tất cả ấn khắc có cùng loại thần văn ký hiệu người đều sẽ có đồng dạng sơ hở, cho nên hắn liền thử lợi dụng cái kia sơ hở thi triển một cái nho nhỏ nhập mộng thuật, kết quả hiệu quả quả thực kinh người. Mặc dù đem những người này tất cả đều chế phục, nhưng Từ Trường Thanh lại cũng không định ra hại bọn hắn. Dù sao những người này đều là Ung Châu phủ thành bên trong thế gia hoạch tâm tử đệ, nếu như bọn hắn đồng thời xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ gây nên nhiễu loạn lớn, đến lúc đó chỉ sợ cũng phải đối Từ Trường Thanh bất lợi. Chỉ bất quá, hắn cũng không có tính toán cứ như vậy bỏ qua những người này, chỉ thấy ngồi xổm người xuống, đem tay đặt ở đối phương trên đỉnh đầu, lợi dụng trên đỉnh đầu thần văn ký hiệu lưu lại sơ hở, thi triển một cái đơn giản mê hồn thuật, lao đi có quan hệ trí nhớ của hắn, đồng thời tăng thêm một cái nho nhỏ ám chỉ. Cái này ám chỉ cũng không phải là nhằm vào Từ Trường Thanh bản nhân, mà là châm đối với mấy cái này thần văn ký hiệu. Loại này ám chỉ sẽ để cho thụ thuật giả sinh ra mãnh liệt mở rộng dục vọng, muốn đem loại này thần văn mở rộng ra ngoài, mở rộng thần văn lực ảnh hưởng. Làm xong những sự tình này về sau, Từ Trường Thanh liền theo thứ tự đem bọn hắn nhấc lên, đưa ra cái này vứt bỏ trang viên, ném ở một cái tương đối vắng vẻ trên đường phố, sau đó hướng Thiên Cung Tổng phủ đi đến. Quy 1 chương 3072, vẽ rắn thêm chân, trùng. Trở lại Thiên Cung Tổng phủ về sau, Bá Kỷ còn đang trầm tư, Từ Trường Thanh không có quấy rầy hắn, mà là đổi một gian thư phòng, điểm lên đèn đuốc, theo tay cầm lên một bản trên bản thư tịch lật nhìn lại. Chỉ là tùy tiện lật hai trang lời bạn, hắn tâm tư liền không có lại ở trong sách, mà là trở lại vừa rồi thu hoạch được các loại tin tức bên trên. Từ vừa rồi quản bá cần nói tới cùng thần văn ký hiệu có liên quan sự tình đến xem, quản bá cần bọn người chỉ sợ là đừng có thể cố ý chế tạo mấy cái quân cờ, cũng không phải là như lúc trước hắn phỏng đoán như thế là thân vị vực ngoại tà thần cổ thần sẽ âm thầm bồi dưỡng được đến chân chính tín đồ. Về phần bọn hắn trên thân sẽ xuất hiện chỉ có thành kính tín đồ mới có một chút đặc thù, tỉ như không cách nào nói ra nhục thần chi nói, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn trên đỉnh đầu viên kia thần văn ký hiệu chỗ sinh ra tác dụng, tại bọn hắn hưởng thụ thần văn ký hiệu mang đến ngoài định mức lực lượng đồng thời, loại lực lượng này cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng bọn hắn, cuối cùng đem thần hồn của bọn hắn chuyển biến thành một loại nhân tạo tín đồ loại hình vặn vẹo linh hồn. Quản bá cần nói thần văn ký hiệu là tại hoang sĩ linh cảnh bên trong phát hiện, mà tên kia mực họ người lại là hoang sĩ linh cảnh người cầm quyền, loại chuyện này rất khó dùng trùng hợp để hình dung, nếu như Từ Trường Thanh đoán không sai, Ung Châu hoang sĩ linh cảnh bên trong, chỉ sợ đã bị cổ thần sẽ cho thẩm thấu. Chỉ bất quá, Ung Châu thế gia cùng hoang sĩ linh cảnh quan hệ đến cùng thế nào, Từ Trường Thanh tạm thời còn không rõ ràng lắm, chỉ có thể từ quản bá cần đám người tình huống, cùng con em thế gia lực lượng bản thân khí tức chờ một chút chỗ rất nhỏ, suy đoán Ung Châu thế gia hẳn là còn không có bị cổ thần sẽ lực lượng thẩm thấu, mà quản bá cần những người kia hẳn là vẹn vẹn chỉ là hoang sĩ linh cảnh cổ thần sẽ thế lực một lần dò xét. Từ tình huống hiện tại đến xem, thử hiệu quả cũng không tệ lắm, chí ít Ung Châu phủ thành bên trong mấy đại thế gia cũng không biết mình gia tộc hạch tâm tử đệ bên trong đã có tà thần tín đồ, cũng không biết bọn hắn dùng để đoàn kết từng cái thế gia, thương thảo các loại chuyện quan trọng hội sở đã bị tà thần thần văn ký hiệu thấm vào, nhất cử nhất động của bọn họ đều tại tà thần chú ý xuống. Bởi vậy có thể thấy được bày ra cục này người có thể nói là đa mưu túc trí, mà lại làm việc cực kỳ ổn trọng, mỗi một bước trừ phi là xác định đứng vững, nếu không bước kế tiếp sẽ không phóng ra. Bởi vì dựa theo quản bá cần đám người tình huống đến xem, phía sau màn người vạch ra hoàn toàn có thể tiếp lấy quản bá cần đám người thân phận cùng lực lượng, đem thần văn ký hiệu mở rộng ra ngoài, mặc dù dạng này có khả năng sẽ có bại lộ nguy hiểm, nhưng lấy được ích lợi nhưng lại xa xa lớn hơn nguy hiểm. Vận khí tốt, hoàn toàn có khả năng đem toàn bộ Ung Châu nhất cử cầm xuống, dù là vận khí không tốt, cũng có thể mở rộng ảnh hưởng, lợi dụng những cái kia con em thế gia tạo thành tín đồ chỗ dựa, bức bách Ung Châu các đại thế gia đi vào khuôn khổ, trừ phi các đại thế gia nguyện ý trong gia tộc mình bộ tự giết lẫn nhau, cuối cùng hậu duệ diệt tuyệt, gia tộc rách nát, nếu không tuyệt đối không thể có thể công khai phản đối thần văn ký hiệu phía sau cổ thần hội. Mặc dù Từ Trường Thanh không rõ chế định cái này thần văn thẩm thấu kế sách người vì cái gì không đem bộ pháp bước lớn một chút, muốn lựa chọn tốn thời gian phí sức một chút xíu Nazi, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể cảm giác được người này tựa hồ có điều kiêng kỵ gì. Người này có lẽ là cố kỵ Ung Châu phủ thành bên trong thế gia, cũng có lẽ là cố kỵ Lễ Thiên cung phản ứng, nói tóm lại chính là loại này cố kỵ mới làm đối phương sử dụng loại này nhất tốn thời gian thận trọng từng bước chi pháp. Nhưng mà, đối với Từ Trường Thanh mà nói, hắn đối mưu đầu người kế hoạch cuối cùng là không có thể thành công không có hứng thú, hắn chỉ là muốn tại mình rời đi Ung Châu trước đó, biết cổ thần sẽ đối thiên địa này thẩm thấu đến cùng đến cái gì rồi đấy, lưu cho hắn tại Lễ Thiên cung thượng giới làm việc thời gian còn có bao nhiêu. Cho nên ngay tại vừa rồi đối quản bá cần những cái kia Ung Châu con em thế gia chôn xuống một chút ám chỉ, cho toàn bộ thần văn thẩm thấu kế hoạch đến một chiêu vẽ rắn thêm chân, để trong kế hoạch quân cờ mình tăng tốc đẩy về phía trước tiến bước chân. Lấy quản bá cần bọn người đối thần văn ký hiệu thái độ, cho bọn hắn đẩy khung thần văn ký hiệu ám chỉ, bọn hắn tất nhiên sẽ hết sức vì đó. Từ bọn hắn tại hội sở bố trí không khó coi ra, bọn hắn đã có năng lực, cũng có kiên nhẫn, cho nên cái này mở rộng kế hoạch khẳng định sẽ hoàn thành phải phi thường thành công, tại hình thành quy mô trước đó sẽ không bị người phát giác. Nhưng cái này không phát hiện chỉ là nhằm vào thế gia nội bộ, mà đối tên kia định ra thần văn thẩm thấu kế sách người mà nói, hắn hẳn là có thể rất nhanh biết thần văn số lượng biến hóa. Đến lúc đó hắn phát giác được kế hoạch của mình xuất hiện biến hóa, tất nhiên sẽ đi tìm quản bá cần bọn người tìm hiểu ngọn ngành, Từ Trường Thanh lưu tại quản bá cần bọn người trên thân bố trí cũng có thể tức thời phát ra thông tri, chỉ cần Từ Trường Thanh còn tại Ung Châu, liền có thể thừa cơ tìm ra cổ thần sẽ ở đây chân chính ám tử, nhờ vào đó hiểu rõ một chút cổ thần sẽ hạch tâm bí ẩn. Ước chừng trời sắp sáng thời điểm, chấm tư một đêm bá kỷ đi tới Từ Trường Thanh chỗ thư phòng, hắn cầm trong tay hai cái phong thư đặt ở Từ Trường Thanh trước mặt trên bàn, đem nó bên trong một cái viết hữu tính tên phong thư hướng phía trước đẩy, nói: "Trường Thanh huynh, chờ ta cùng những cái kia trong mây bảy kiệt người ra đi làm việc thời điểm, làm phiền ngươi bí mật đem phong thư này giao cho Kỷ Minh Thục." Nói xong, hắn lại đem mặt khác một phong thư đẩy lên Từ Trường Thanh trong tay, nói: "Phong thư này thì là đưa cho ngươi, chờ ngươi đem lá thư này giao cho Kỷ Minh Thục về sau, liền có thể mở ra, cuối cùng muốn làm thế nào liền muốn nhìn ngươi quyết định của mình." Từ Trường Thanh nhìn thấy Bá Kỷ làm ra cử động, không khỏi nhíu mày một cái, nói: "Bá Kỷ huynh, ngươi cử động này để ta cảm giác giống như là tại ủy thác đồng dạng, ngươi làm xong nghĩ một đêm, thế nhưng là cảm giác được cái gì không ổn? Nếu quả thật có chỗ không ổn, chúng ta hoàn toàn không cần để ý tới những việc này, hoàn toàn có thể mặt khác tìm những phương pháp khác, tiến về Thanh Châu." Bá Kỷ lắc đầu, nói: "Vô dụng, trong mây bảy kiệt tại Lễ Thiên cung rất có thế lực, cho dù ta lần này tránh đi, đợi đến Lễ Thiên cung cũng vẫn như cũ có thể sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí khả năng trực tiếp từ Lễ Thiên cung nơi đó tiếp vào nhân vật này, lại được đưa về đến Ung Châu đến, làm cùng hiện tại đồng dạng sự tình. Cùng nó đến lúc này một lần chơi đùa lung tung, chẳng bằng một lần tính giải quyết, dù sao ta cũng là cần kết thúc một ít chuyện, chính dễ dàng trước lúc rời đi đem hoàn thành một cái tâm nguyện. Thôi được, đã ngươi đã làm ra quyết định, ta cũng không nhiều lời, nhưng phàm là phải cẩn thận, ta sẽ trong bóng tối giúp cho ngươi." Từ Trường Thanh không có tại nói thêm cái gì, đem phong thư thu vào trong lòng, giọng thành khẩn nói: "Có lẽ là bởi vì đã làm ra quyết định duyên cớ, Bá Kỷ hai đầu lông mày chần chờ cùng sầu lo cũng tiêu tán đại bộ phận, cả người cũng lộ ra tinh thần không ít. Tại kia một chút trong mây bảy kiệt thành viên gõ cửa trước đó còn có tâm tình cùng Từ Trường Thanh nói chuyện thiếm, nhìn qua giống như là không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì như. Trong mây bảy kiệt tại ngoài viện kêu cửa thời điểm, Bá Kỷ liền đứng dậy rời đi, Từ Trường Thanh không cùng đi lên, mà là ở trên người hắn lưu lại một cái pháp lực ký hiệu, chỉ bất qua cái này ký hiệu cũng không có dấu diếm, mà là tại Bá Kỷ trước mắt thi triển đi ra, Bá Kỷ cũng không có phản kháng, mà là chủ động đem cái này pháp lực ấn ký tan nhập thể nội, dùng tự thân lực lượng che lấp. Đi bên ngoài thấy trong mây bảy kiệt về sau, Bá Kỷ tới trò chuyện vài câu, liền tùy bọn hắn cùng nhau rời đi. Chỉ là có một cái chi tiết nhỏ để Từ Trường Thanh hơi lưu tâm một chút, chính là lúc rời đi đợi, trong mây bảy kiệt thành viên bên trong có một người phi thường đột ngột đưa ra nghĩ muốn gặp Từ Trường Thanh, nhưng lại bị Bá Kỷ dùng một cái lý do cho lừa gạt đi, mà hắn cùng đồng bạn thấy Từ Trường Thanh tâm tư cũng không phải rất mãnh liệt, chuyện này cứ như vậy sơ lược. Mặc dù, cái này vẹn vẹn chỉ là lơ đãng một việc nhỏ xen giữa, ở giữa bất quá 2-3 câu đối thoại, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có coi như không quan trọng, bởi vì việc này đại biểu đối phương đã bắt đầu lưu ý hắn, chỉ bất quá điểm này lưu ý vẹn vẹn chỉ là dừng lại tại một điểm rất nhỏ hiếu kỳ bên trên, không có lộ sắc thành ý nghĩ khác. Đối đây, Từ Trường Thanh lại dựa theo hôm qua đường cũ, đi đến trước đó những người kia ở lại phòng xá bên trong. Thông qua Bá Kỷ trên thân pháp lực ấn ký, hắn biết rõ những người kia đang chạy về ngoài thành, ở lại phòng xá bên trong không có người. Tiến vào phòng xá bên trong, hắn y nguyên vẫn là cẩn thận không làm loạn gian phòng bên trong bất kỳ vật gì. Hiện tại gian phòng so với ngày hôm qua gian phòng hiển nhiên muốn chỉnh tề không ít, xem ra những người kia không có tính toán trở lại ở lại, cho nên đem ở lại vết tích toàn bộ quét dọn một lần, để tránh lưu lại cái gì không tất yếu vết tích. Chỉ bất quá, bọn hắn hiển nhiên làm không chiếm được vị, mặt ngoài ở lại vết tích đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trên giá sách những sách vở kia cũng không có chỉnh lý, Từ Trường Thanh y nguyên có thể rõ ràng nhìn ra trên giá sách những sách vở kia là bọn hắn vượt qua. Từ Trường Thanh trong phòng tìm tòi tỉ mỉ một lần, cũng không có bất kỳ cái gì hữu dụng phát hiện, coi như hắn có chút thất vọng, chuẩn bị rời đi thời điểm, lại cảm ứng được bên ngoài có người chính đang đến gần nơi này, thế là hắn không có mơ tưởng, trực tiếp thi triển bình thường khinh thân thân pháp, bay vọt đến phòng đỉnh trên xà ngang bên trên, cũng không có thi triển bất luận cái gì có thể sẽ tạo thành khí tức tiết ra ngoài pháp thuật, mà là mượn to lớn lương trụ đem thân hình che lấp. Không có phóng thích thần niệm, chỉ dựa vào nhục thân ngũ giác đến cảm giác gian phòng bên trong động tĩnh. Ngay tại Từ Trường Thanh nhận tàng tốt thân hình về sau, cửa phòng bị người đẩy ra, đi theo một cái bước chân nhẹ nhàng người cho tới bây giờ mặt đi đến, đem cửa một lần nữa đóng lại. Mặc dù người này bước chân nhẹ nhàng, nhưng từ nó di động lúc thân thể đưa tới khí lưu ba động đến xem, người này hình thể hẳn là rất cao lớn, so với giới này bình thường cự nhân cũng cao hơn ra một tiết tới. So sánh với Từ Trường Thanh sau khi đi vào, cẩn thận từng ly từng tí không làm loạn bất kỳ vật gì đến, người này sau khi đi vào hiển nhiên không có tốt như vậy kiên nhẫn cùng cân nhắc, trong phòng khắp nơi tìm kiếm một lần, rất nhanh liền tại giá sách bên trên tìm được một chút minh lộ ra lần xem dấu vết thư tịch. Tại nhìn thấy những sách vở này về sau, người tới như nhặt được chí bảo, đem thư tịch thu vào trong lòng, không có tiếp tục dừng lại liền nhanh bộ ly mở. Ngay tại người này rời đi về sau, Từ Trường Thanh cũng không có từ ẩn thân chỗ xuống tới, mà là tiếp tục đứng ở nơi đó, không có tiết lộ một tia khí tức. Bởi vì hắn cảm giác được vừa rồi người kia tới thời điểm, sau lưng còn đi theo một đầu cái đuôi, mà đầu kia cái đuôi tại đối phương điều tra phòng ốc bên trong các loại đầu mối thời điểm, vẫn luôn dùng một loại đặc thù pháp khí, khống chế chung quanh phòng hộ trận pháp, ẩn tàng thân hình, đồng thời nhìn trộm trong phòng tình huống. Không bao lâu, người thăm dò này cũng thu pháp bảo, đi vào trong phòng, ánh mắt của hắn cũng rơi vào giá sách thư tịch bên trên, đồng thời hắn tựa hồ rất quen thuộc giá sách bên trên thư tịch chủng loại cùng tên, dễ như trở bàn tay liền từ còn lại thư tịch tên bên trong đẩy ngược ra bị trước đó người kia lấy đi mấy quyển sách tên. Sau đó, hắn cũng không có gấp rời đi, mà là cẩn thận trong phòng lại tìm kiếm một lần, tại một chút nơi hẻo lánh bên trong tựa hồ phát hiện một chút lông tóc loại hình đồ vật, đem nó cất vào trong ngực, nhanh bộ ly thuê phòng ở giữa. Quy 1 chương 3073, vẽ rắn thêm chân, hạ. Tại người đều đi về sau, Từ Trường Thanh từ trên xà ngang rơi xuống, đi đến trước đó người thăm dò kia thu thập lông tóc địa phương, tìm, cũng phát hiện mấy cây không có bị lấy đi lông tóc. Hắn tiện tay thi cái pháp thuật, tướng lệnh đến cái này mấy cây lông tóc bên trong tích chứa lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, theo lông tóc hóa thành cho tàn. Từ Trường Thanh cũng thông qua kia chợt lóe lên lực lượng khí tức xác nhận cái này mấy cây lông tóc cũng đều là thuộc về trước đó trong mây bảy kiệt thành viên bên trong một viên. Trước đó kia hai cái tiến vào gian phòng này tra tìm vật phẩm người Từ Trường Thanh cũng không nhận ra, chỉ bất quá từ trên người bọn họ lực lượng đặc biệt khí tức, Từ Trường Thanh lại có thể suy đoán ra hai người kia phân biệt thuộc về phương kia thế lực. Cái thứ nhất tiến đến cái kia cao lớn cự nhân rất hiển nhiên hẳn là Ung Châu tổ chức người, bởi vì ở tên này cự trên thân người Từ Trường Thanh cảm nhận được một kia tu luyện hình ý rèn thể chi pháp chỗ sinh ra đặc biệt có khí huyết chi lực, mà lại cỗ này khí huyết chi lực cũng cho thấy hắn sở học hình ý ba thức là hoàn chỉnh, không giống mục thành những cái kia tu hành đồng loại pháp môn người đồng dạng chỉ có một thức, cho nên Từ Trường Thanh cũng suy đoán người này ở đầu cái dưới mặt đất phản kháng trong tổ chức địa vị hẳn là không thấp. Về phần một người khác thì hẳn là hoang sĩ linh cảnh người, cũng chính là cái kia mực họ người thủ hạ, mặc dù trên người hắn lực lượng khí tức cùng giới này người không cũng không khác biệt gì, nhưng ở trên người hắn Từ Trường Thanh lại phát hiện không chỉ một kiện trải qua cải biến mặc gia hộ thân pháp bảo, bởi vậy không khó suy đoán, người này cùng kia mực họ người quan hệ khẳng định phi thường thân mật, nếu không đối phương cũng không có khả năng hao phí lực lượng cùng vật liệu thay hắn chế tác pháp khí hộ thân. Hai người này xuất hiện hoàn toàn ở Từ Trường Thanh trong dự liệu, duy nhất ngoài dự liệu chính là hắn không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện phải nhanh như vậy, Bá Kỷ mới vừa vặn đứng tại trước sân khấu đến, liền có người không kịp chờ đợi ló đầu ra tới. Bởi vậy có thể thấy được hai cỗ thế lực này tựa hồ cũng phi thường chú ý kia mấy tên trong mây bảy kiệt thành viên đang tìm kiếm đồ vật, mà lại cũng chứng minh phản kháng Lễ Thiên cùng tổ chức ngầm cùng phía sau, nhưng có thể đứng cổ thần sẽ hoang sĩ bí cảnh không là đồng bạn. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là Ung Châu thế gia tại trong chuyện này đóng vai cái gì nhân vật, hoặc là nói Ung Châu phủ thành thế gia đến cùng có tính toán gì. Làm Ung Châu phủ thành địa đầu xà, Ung Châu phủ thành lớn tiểu thế gia tuyệt đối không thể có thể đối chính tại phát sinh đại sự này hoàn toàn không biết gì. Có thể từ tối hôm qua tại trong hội sở nhìn trộm đến các chủng tình báo đến xem, Ung Châu phủ thành thế gia tựa hồ cũng không có đem cái này coi ra gì, bọn hắn tựa hồ quan tâm hơn một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, tỉ như ai lại trong hoang nguyên tìm được cái gì thượng cổ di tích, ai lại cùng cái kia thế gia thông gia để lực ảnh hưởng đạt được huyết chương vân vân. Loại này khác thường hiện tượng để người có loại Ung Châu phủ thành lớn tiểu thế gia đã xuống dốc cảm giác, bọn hắn đối mặt nguy hiểm lúc phản ứng quá mức trì độn, thậm chí có thể nói căn bản không có phản ứng. Nhưng mà Từ Trường Thanh lại không nghĩ như vậy, chí ít tại hôm qua gặp được những cái kia con em thế gia trước đó không nghĩ như vậy. Ngẫm lại cái kia mực họ người nắm trong tay hoang sĩ linh cảnh, trong tay có tài cũng có người, phía sau càng là nhưng có thể đứng ở cổ thần có thể như vậy ủng có lực lượng thần bí tồn tại, có thể nói tại Ung Châu cái này mai rùa trong thiên địa xem như đứng tại đỉnh cao nhất tồn tại. Thế nhưng là, cho dù hắn loại tồn tại này, đang tính kê Ung Châu phủ thành thế gia, ý đồ đem dị giới thần linh lực ảnh hưởng thay đổi một cách vô tri vô giác thẩm thấu đến thế trong nhà lúc, cũng không dám đem tay chân bung ra, có thể thấy được Ung Châu phủ thành thế gia vốn có chân chính lực lượng quyết không giống nó mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Từ Trường Thanh trong phòng hơi nghĩ nghĩ, liền đường cũ trở về chính mình sở tại phòng xá. Tại sau khi trở lại phòng, hắn phát hiện trong phòng bài trí cùng vừa rồi hắn lúc rời đi so sánh hơi có khác biệt, đồng thời tại không khí chung quanh bên trong cũng lưu lại một tia không phải yếu ớt mục nát bụi. Cái này loại tình huống để hắn không khỏi nghĩ đến mình vừa rồi đi gian phòng của người khác tìm kiếm manh mối lúc, người khác cũng chạy đến hắn nơi này tìm kiếm Bá Kỷ lưu lại manh mối. Bất quá, người này tương đối không may, Từ Trường Thanh cùng Bá Kỷ lật xem qua thư tịch đều cùng lần này trong mây bảy kiệt thành viên nghị thư muốn tìm không có bất cứ quan hệ nào, cho dù hắn hao tổn tâm cơ tìm ra những sách vở này đến, cũng không có khả năng từ ở bên trong lấy được bất luận cái gì manh mối. Chỉ là làm chuyện này người cũng có một chút đáng giá tán dương, bởi vì hắn làm việc phi thường cẩn thận, không đơn giản hắn tìm được Bá Kỷ trước kia đọc qua thư tịch, liền ngay cả Từ Trường Thanh tùy ý vượt qua thư tịch đều không có bỏ qua, mà lại tất cả vì tìm kiếm manh mối mà xúc động qua vật phẩm hắn đều một lần nữa hoàn nguyên qua. Chỉ tiếc hắn gặp Từ Trường Thanh dạng này một cái đối chi tiết trưởng khống phi thường nghiêm mật người, bằng không mà nói, người bình thường rất khó nhìn ra những cái kia tạp nhạp vật phẩm đã từng bị người lật tới lật lui qua. Người này lúc rời đi, thông qua một loại nào đó phương pháp đem khí tức trên thân che giấu, Từ Trường Thanh cũng vô pháp truy tung tung tích của hắn, chỉ có thể đem trong phòng lưu lại đến kia cố mục nát mùi đặc thù ghi nhớ, nhìn về sau phải chăng có cơ hội lại cùng hắn, như vậy liền có thể xác nhận hắn thuộc về cái kia một phương thế lực. Từ Trường Thanh cũng không có vội vã rời đi, y nguyên như cái thanh nhàn người đồng dạng ngồi tại trước bàn, cầm một vốn không có nhìn qua thư tịch là xem. Mặc dù Bá Kỷ đã theo trong mây bảy kiệt thành viên rời đi, mà lại Từ Trường Thanh về sau rất có thể sẽ thời gian dài bên ngoài đi lại, nhưng hắn y nguyên cần một cái thích hợp đặt chân cùng một cái lưu tại phủ thành bên trong lý do, cho nên hắn cũng không có trả phòng dự định. Về sau, Từ Trường Thanh một thân một mình trong phòng đọc sách, thẳng đến ban đêm lần nữa tới lâm, cũng không hề rời đi, trong này ở giữa chỉ có phụ trách mảnh này phòng xá các loại tạp vật tôi tớ từng tới một lần, bọn hắn quét dọn một chút vệ sinh, cho Từ Trường Thanh đưa tới một chút đồ ăn liền rời đi. Khi tiến vào đêm khuya về sau, phòng xá ngoại môn một lần nữa bị người gõ vang, Từ Trường Thanh không có đứng dậy, trực tiếp dùng thần niệm cảm giác quá khứ, đồng thời tại xác nhận đến người thân phận về sau, lấy truyền âm chi pháp đối nó nói, "Vào đi." Cửa không khóa, ta trong thư phòng. Ngoài phòng người nghe tới Từ Trường Thanh thanh âm về sau, khẽ nhíu mày một cái, đi theo đi đến, đi thẳng tới thư phòng, tại nhìn thấy Từ Trường Thanh về sau, lông mày cũng nhăn càng chặt hơn, đồng thời trầm giọng chất vấn, "Bá Kỷ đâu? Hắn cũng không phải là muốn đổi ý a. Người tới chính là Bá Kỷ hôn ước chủ nợ Kỷ Minh Thục." Nàng tại xử lý xong ở trong tay đồ ăn ngay lập tức liền chạy đến thấy Bá Kỷ, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà là Từ Trường Thanh người xa lạ này tiếp đãi nàng, mà lúc trước làm ra hứa hẹn người kia giờ phút này lại không thấy bóng dáng, cái này khiến nàng rất là tức giận. Từ Trường Thanh trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ không biết Bá Kỷ huynh đã bị trong Mây Bảy Kiệt mấy vị thành viên mang đi rồi sao? Trong Mây Bảy Kiệt? Hắn làm sao cùng trong Mây Bảy Kiệt người dính líu quan hệ? Nghe tới Từ Trường Thanh, Kỷ Minh Thục một mặt mờ mịt nghi hoặc, nàng biết tại trước đây không lâu liền có mấy tên tại Lễ Thiên cung thượng giới rất nổi danh trong Mây Bảy Kiệt thành viên và ở Ung Châu Thiên cung tổng phủ bên trong, chuyện này lúc ấy tại Ung Châu phủ thành cùng với xung quanh khu vực còn gây nên không nhỏ ảnh hưởng, không ít người đều đang suy đoán mấy người kia bỗng nhiên đến hạ giới Cửu Châu đến cùng vì chuyện gì. Kỷ Minh Thục lúc ấy cũng rất tò mò mấy người này chuẩn bị tại Ung Châu làm gì, chỉ là để nàng làm sao cũng không nghĩ ra chính là Bá Kỷ vậy mà cùng mấy người kia nhắc lên quan hệ, hơn nữa còn là vừa rời đi ẩn cư chi địa, trở lại Ung Châu phủ thành. Cái này không để cho nàng cho phép hoài nghi trong Mây Bảy Kiệt mấy người kia là chuyên môn vì chờ đợi Bá Kỷ, chắc chắn ở chỗ này. Nghe tới Kỷ Minh Thục kinh ngạc nghi vấn, Từ Trường Thanh cũng sửng sốt một chút, hỏi: "Ngươi không biết chuyện này sao?" "Ta hẳn phải biết chuyện này sao?" Kỷ Minh Thục không cao hứng hỏi ngược một câu, sau đó còn nói do nói: "Ta lần nữa trước đó vẫn luôn tại thương hộ trong tổng bộ xử lý thương đội sự vật, căn bản không có cùng bên ngoài liên hệ, sự tình xử lý xong, ta liền lập tức chạy tới, căn bản không biết những chuyện này." Kỷ Minh Thục giải thích khiến đến Từ Trường Thanh nhíu mày. Hắn trước đây suy đoán Kỷ Minh Thục phải cùng Ung Châu phản kháng tổ chức có quan hệ, trước đó cái kia cao lớn cự nhân tại trong Mây Bảy Kiệt thành viên chỗ cư trú tìm kiếm đầu mối hành vi cũng cho thấy cái kia phản kháng tổ chức vẫn đang ngó chừng trong Mây Bảy Kiệt làm sự tình, cho nên hắn cũng thuận lý thành chương cho rằng Kỷ Minh Thục hẳn phải biết Bá Kỷ sự tình. Nhưng bây giờ Kỷ Minh Thục biểu hiện lại làm cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn cảm giác được Kỷ Minh Thục mờ mịt nghi hoặc cũng không phải là giả vờ giả vịt, mà là thật không biết Bá Kỷ sự tình, thậm chí cũng không biết trong Mây Bảy Kiệt thành viên chuẩn bị tại Ung Châu phủ thành làm gì. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không khỏi hoài nghi cái này thâm tàng tại Ung Châu chỗ tối phản kháng Lễ Thiên cung tổ chức có lẽ nội bộ không hề giống lúc trước hắn cho rằng như thế ôm thành một đoàn, mà là cũng phân mấy cái phe phái, đồng thời từng cái phe phái đều không có liên hệ, làm theo ý mình. Vì chứng thực chính mình suy đoán, Từ Trường Thanh tại Kỷ Minh Thục nhìn chăm chú, thi triển viên quan thuật, dùng pháp lực huyễn hóa ra một đoàn quang mang, đem trước nhìn thấy tên kia người mang hình ý ba thức khí huyết chi lực cao lớn cự nhân hình chiếu tại quang đoàn bên trong, đồng thời hỏi: "Ngươi có thể thấy được qua người này?" Cơ hồ ngay tại Từ Trường Thanh mở miệng hỏi thăm đồng thời, hắn đã biết đáp án. Kỷ Minh Thục vẻ mặt kinh ngạc tựa như là im lặng trả lời, đi theo liền nghe tới Kỷ Minh Thục gấp giọng hỏi: "Ngươi đã gặp qua hắn ở nơi nào?" "Ở đây sao?" "Ung Châu phủ thành bên trong." "Xem ra ngươi biết hắn." Từ Trường Thanh tán đi pháp thuật quang ảnh, nói: "Ngay tại ban ngày, trong Mây Bảy Kiệt những người kia cùng Bá Kỷ huynh đi về sau, người này xuất hiện ở trong Mây Bảy Kiệt thành viên trong phòng tìm đồ." Kỷ Minh Thục nghe Từ Trường Thanh miêu tả, trầm mặt lại, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc dị thường, tựa hồ người này cho nàng mang đến không nhỏ áp lực, chỉ là nàng cũng không định đem thân phận của người này báo cho Từ Trường Thanh. Một lát sau, Từ Trường Thanh lật qua lật lại trang sách thanh âm, đem Kỷ Minh Thục từ trong trầm tư tỉnh lại, nàng mới ý thức tới nơi này không phải phù hợp nàng suy nghĩ địa phương, mà lại hiện tại chuyện này cũng không phải nàng có thể xử lý, cho nên nàng đứng dậy liền chuẩn bị quay người rời đi. "Kỷ Minh Thục tiểu thư, xin đợi một chút." Từ Trường Thanh lúc này gọi lại chạy tới cổng Kỷ Minh Thục, sau đó đem Bá Kỷ giao cho hắn lá thư này, hướng Kỷ Minh Thục đưa tới, nói: "Đây là ban ngày Bá Kỷ huynh cùng những người kia lúc rời đi, đặc địa giao cho ta, để ta chuyển giao đưa cho ngươi, mặc dù ta không biết nội dung bên trong là cái gì, nhưng ta phỏng đoán trong thư hẳn là có thứ ngươi muốn." Kỷ Minh Thục vội vàng tiếp nhận thư tín, liền chuẩn bị mở ra nhìn, nhưng phá đến một nửa có ý thức đến Từ Trường Thanh tồn tại, động tác trên tay lập tức ngừng lại, sau đó hơi có vẻ lúng túng hướng Từ Trường Thanh nói tiếng cảm ơn, liền đem phá đến một nửa thư tín bỏ vào trong ngực, quay người rời đi thư phòng. Quy 1 chương 3074, thế gia mưu tính, thượng. Từ Trường Thanh mặc dù không có nhìn cái kia phong thư nội dung, nhưng hắn y nguyên có thể đoán ra Bá Kỷ tại phía trên kia viết nội dung khẳng định là cùng phụ thành hạ không biết bảo vật có quan hệ. So sánh với Bá Kỷ viết cho Kỷ Minh Thục lá thư này đến, Từ Trường Thanh càng hiếu kỳ Bá Kỷ viết cho mình lá thư này bên trong đến cùng viết những thứ gì. Tại thân niệm đảo qua chung quanh phòng xá, trạch viện không có phát hiện bất cứ dị thường nào lúc, Từ Trường Thanh liền đem Bá Kỷ chuẩn bị cho mình lá thư này lấy ra, mở ra nhìn một chút, mà đang đọc nội dung trong thư lúc, trên mặt hắn cũng lộ ra một chút cảm động. Trong thư nội dung không hề giống Từ Trường Thanh đoán nghĩ như vậy, Bá Kỷ hy vọng hắn dựa theo kế hoạch lúc trước trong bóng tối phối hợp hắn hành động, mà là cho hắn một cái địa chỉ, để hắn đi tìm ở tại cái kia địa chỉ người, từ trong tay người kia cầm đồng dạng hắn trước kia tồn thả tại đồ nơi đó, sau đó mang theo món đồ kia đi phủ thành ngoại ma vực trong rừng rậm một thung lũng bí ẩn bên trong, dùng món đồ kia mở ra trong sơn cốc một cái pháp trận. Nếu như vận khí tốt, liền có thể không sử dụng Thiên Cung tổng phủ pháp trận, trực tiếp tiến vào Thanh Châu. Mặc dù Bá Kỷ phong thư này nội dung bên trong viết hàm hàm hồ hồ, thậm chí Bá Kỷ mình cũng không rõ ràng món đồ kia đối ứng pháp trận có phải là thật hay không có thể đem người đưa đến Thanh Châu, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể từ sơn cốc không biết, cùng đồ vật tác dụng suy đoán ra Bá Kỷ lưu ở nơi đây chuẩn bị ở sau chỉ sợ cùng hắn tại Mục Thành chuẩn bị ở sau đồng dạng, đều là có một cái có thể thẳng tới Thanh Châu thậm chí Lễ Thiên Cung đặc thủ giấy thông hành. So sánh với Từ Trường Thanh phi thường xác định trong tay mình lệnh bài tác dụng đến cùng là cái gì đến, Bá Kỷ hiển nhiên không quá khẳng định vật kia tác dụng. Nói cách khác hắn đạt được giấy thông hành chỉ sợ lai lịch có chút kỳ quặc, cho nên lúc này mới bị coi như rời đi Ung Châu cuối cùng thủ đoạn. Bá Kỷ phong thư này nội dung cũng không nhiều, nhưng lại để Từ Trường Thanh có chút cảm động, hắn thấy, phong thư này chứng minh Bá Kỷ đã đem hắn xem như bằng hữu chân chính, cho nên mới sẽ không hy vọng hắn cũng lội vũng nước đục này, đem đường lui của mình lưu cho hắn. Xem ra chuyện này so ta dự tính phải càng thêm nguy hiểm một chút. Từ Trường Thanh kết giao Bá Kỷ thời gian mặc dù không dài, nhưng đối Bá Kỷ người này lại biết sơ lược, phàm là có một con đường sống có thể đi, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Hiện tại cái này loại tình huống chỉ có thể nói rõ đêm qua Bá Kỷ chỉ sợ tại suy nghĩ sự tình đồng thời, cũng thông qua hắn đặc biệt tinh tượng mệnh lý cho mình đã tính toán một chút tiền đồ, mà tiếp nhận khẳng định để hắn cảm thấy tuyệt vọng đến cho dù hắn quá khứ lưu lại đầu kia đường lui cũng không có bất kỳ cái gì dùng, cho nên mới sẽ đem đầu này đường lui tặng cho Từ Trường Thanh. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Từ Trường Thanh tại cảm động chi dư ngược lại đối với hiện tại Ung Châu phủ thành tình huống càng cảm thấy hứng thú. Hiện tại từ mặt ngoài đến xem, có 3 phe thế lực đối phủ thành hạ kia không biết tên bạo vật cảm thấy hứng thú. Có cổ thần sẽ bối cảnh hoàng sĩ linh cảnh, có Lễ Thiên Cung bối cảnh trong mây bảy kiệt cùng bị Ung Châu thế gia bồi dưỡng, nhưng lại cùng thế gia quan hệ phức tạp phản Lễ Thiên Cung tổ chức, mà tại cái này ba cỗ thế lực bên trong, phản Lễ Thiên Cung nội bộ tổ chức khả năng có 2 cỗ lực lượng phân biệt hành động, lại thêm ẩn nút cực sâu Ung Châu thế gia, Ung Châu phủ thành bình tĩnh. Mặt ngoài hạ tựa hồ quần quần sóng ngầm, lúc nào cũng có thể diễn biến thành một lần kinh thiên động địa đại hỗn loạn. Trước nhìn vị trí của bọn hắn lại nói, Từ Trường Thanh hơi nghĩ, liền bung ra thần niệm, tìm kiếm mình lưu tại Bá Kỷ bọn người trên thân một chút pháp lực ấn ký, rất nhanh hắn liền phát hiện Bá Kỷ đã rời đi phủ thành. Hẳn là tiến vào ngoài thành ma vực rừng rậm, mặt khác Kỷ Minh thuộc tựa hồ cũng chuẩn bị ra khỏi thành. Lại có là thành nội nhiều hơn không ít trên thân có được hình ý ba thức khí huyết chi lực phản kháng tổ chức thành viên, xem ra hẳn là hôm nay mới điều tới, phần lớn tập trung ở khu vực mới bên trong. Mà khu vực mới tình huống cũng so hắn 2 ngày trước đi thời điểm nhiều một chút biến hóa, nhưng biến hóa này liền là có chút trên thân người nhiều hơn không ít thần văn ký hiệu đặc hữu thần lực khí tức, xem ra mình đêm đó làm ám chỉ đã sinh ra hiệu quả. Hừ. Ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị thu hồi thần niệm thời điểm, bên hai liền phảng phất nghe tới hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó một cỗ cường đại thần niệm xuất hiện tại trong thành trì. Hướng hắn thần niệm xuống lại tới, liền phảng phất muốn đem nó vây khốn cầm nã. Đối mặt cái này loại tình huống Từ Trường Thanh cũng không có tính toán tới xung đột, mà là tùy tiện tán đi bung ra thần niệm, trực tiếp gây mất kết nối, để cái này cô cường đại thần niệm không cách nào tìm tới chỗ ở của mình. Rất thú vị thần niệm. Từ Trường Thanh bởi vì cưỡng ép tán đi thần niệm, tạo thành một điểm trên tinh thần tiểu hao tổn, sắc mặt nhiều một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt của hắn lại trở nên phá lệ hưng phấn, phảng phất phát hiện một kiện để hắn cảm thấy rất hứng thú sự tình. Trước đó, Từ Trường Thanh vô luận là tại Mục Thành, hay là tại cái này phủ thành bên trong, đều không có phát hiện một cái cường đại thần niệm. Hết thể mọi người tựa hồ cũng là lấy nhục thân, pháp lực làm chủ, thần hồn cảnh giới tu luyện tựa hồ cũng không coi trọng, chỉ cần không chạm đến một chút pháp trận cấm chế lời nói, cơ hồ liền không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản thần niệm điều tra ban phá. Chính là bởi vì nguyên nhân này, khiến cho Từ Trường Thanh đối thần niệm sử dụng trở nên cực kỳ to gan. Giống như là vừa rồi như thế hắn trực tiếp bung ra thần niệm, do xét phủ thành bên trong tình huống, loại hành vi này tại Côn Lôn Tam giới cơ hồ là không thể tưởng tượng. Nhưng mà, đi đêm nhiều tự nhiên sẽ gặp được quỷ. Từ Trường Thanh không chút kiêng kỵ hành vi hiển nhiên làm tức giận phủ thành bên trong những cái nào thế gia bên trong một chút chuyên tu thần niệm cường giả, những cường giả này tựa hồ có được một loại nào đó hợp kích chi pháp, đem bọn hắn thần niệm vận thành một đoàn, cùng một chỗ đối Từ Trường Thanh thần niệm phát động thế công. Mặc dù những này chuyên tu thần niệm giới này cự nhân vốn có thần niệm chi lực đều rất không tệ, nhưng thiên địa này cũng không thích hợp thần niệm loại này thần hồn cảnh giới chi lực tu luyện cùng vận dụng, cho nên bọn hắn dùng để tiến công thủ đoạn phi thường thô ráp, vẹn vẹn 1-2 cái, Từ Trường Thanh căn bản liên tục né tránh cử động đều không cần, trực tiếp có thể khiến nó phản vệ. Nhưng vấn đề là những người này thần niệm bị một loại nào đó pháp môn ngưng tụ thành một đoàn về sau, khiến cho cỗ này thần niệm lực lượng thẳng tắp nhấp nhở, đạt tới gần như Côn Lôn Tam giới tiểu thiên vị thiên tiên tình trạng, dù là nó thần niệm khí tức hỗn tạp, trăm ngàn chỗ hở, nhưng nhất lực hàng thập hội, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, lớn hơn nữa lôi thủng đều sẽ không ảnh hưởng kết quả, cuối cùng khiến cho Từ Trường Thanh không thể không lựa chọn lựa bộ. Những này thần niệm cường giả xuất hiện, cũng từ phương diện nào đó chứng minh Ung Châu phủ thành thế gia nhóm cũng không phải là đối phủ thành bên trong hiện tại phức tạp thế cục không có thành tựu, mà là mặt khác có cái khác không muốn người biết ý nghĩ. Bởi vì từ những này thần niệm cường giả phối hợp đến xem, bọn hắn thi triển dạng này thần niệm đã không phải lần đầu tiên, mà những này thần niệm cường giả đều là tới từ phụ thành bên trong mấy đại thế gia, bằng vào những này thần niệm cường giả năng lực, lại thêm phụ thành thế gia mạng lưới tình báo của mình, toàn bộ phụ thành trong ngoài trên cơ bản không có khả năng có chuyện có thể giấu giếm được những này cổ lao thế gia. Các ngươi đến cùng đang có ý đồ gì? Từ Trường Thanh đứng dậy, đi đến ngoài phòng, cảm nhận được kia cố cường đại thần niệm từ chung quanh đảo qua, lại có giống như là thủy triều tối lui, trong lòng không khỏi âm thầm nói. Từ Trường Thanh đứng tại chỗ hơi nghĩ, ngón tay gây nên một đám lửa đem thư tín tiêu hủy, quay người trở lại một bên trong phòng ngủ. Tại trong tủ treo quần áo lấy ra một kiện Thiên Cung tổng phủ vì ở lại người chuẩn bị quần áo, thay đổi về sau, thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến, đem thân hình hình dạng biến thành một cái bộ dáng khác, cất bước đi ra căn phòng này bỏ, rất nhanh liền biến mất trong đêm tối. Sau đó 2 ngày, Ung Châu phủ thành y nguyên giống như trước đây bình tĩnh, ở lại đây người riêng phần mình làm lấy mình mỗi ngày làm sự tình, đi tới mỗi ngày đều muốn đi đường đi, nhìn qua liền cùng quá khứ đồng dạng không có nửa điểm biến hóa. Nhưng ở cái này bình tĩnh cục diện dưới mặt đất, lại có một cỗ thần bí phong trào ở trong thành lớn tiểu thế gia bên trong cán quét ra. Thần văn chi lực, đây là một loại phát hiện mới lực lượng, sử dụng loại lực lượng này, người chỉ cần ở trên người dùng phương pháp đặc thù văn khắc loại này thần văn, như vậy liền có thể thu hoạch được hưởng ứng lực lượng, chỉ là lấy được lực lượng có rất có nhỏ, không hề giống nhau. Có ít người thậm chí vì thu hoạch được càng nhiều thần văn chi lực, sẽ mạo hiểm đem mấy cái thần văn đồng thời văn khắc ở trên người, mà trong đó tuyệt đại đa số sẽ xuất hiện lực lượng xung đột mà thụ thương, không thể không tẩy đi dư thừa thần văn, nhưng còn có một bộ phận rất nhỏ người lại có thể thuận lợi lắng lại lên đồng văn chi lực xung đột, để tự thân đồng thời có được 3 đến 5 loại khác biệt thần văn chi lực. Ban đầu loại này thần văn chi lực chỉ ở từng cái thế gia con em trẻ tuổi bên trong lưu truyền, tiếp xúc người phần lớn đều chỉ là cảm thấy mới mẻ thú vị, bởi vì bọn hắn tổng thần văn bên trong lấy được lực lượng cũng không phải là rất mạnh, nhưng loại lực lượng này phóng xuất ra lại sẽ không bị thiên địa này cho ăn mòn, trên cơ bản có thể giữ lại 7 thành trở lên hiệu quả. Nhưng cái này loại tình huống rất nhanh liền phát sinh cải biến, theo trên người mình văn khắc thần văn người càng ngày càng nhiều, sử dụng loại này thần văn chi lực người cũng gấp nhanh tăng trưởng, tỉ mỉ người liền phát hiện tổng thần văn bên trong lấy được lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, có chút bản thân lực lượng rất yếu người thậm chí có được vượt xa khỏi tự thân lực lượng thần văn chi lực. Cũng chính vì vậy, khiến cho từng cái thế trong nhà không ít sinh hoạt tại tầng dưới chốt tử đệ cùng tôi tớ chờ chút người cũng bắt đầu ở trên người văn khắc thần văn, để cầu thu hoạch được lực lượng cường đại. Cố này phong trào tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong khuyết tán đến toàn bộ Ung Châu phủ thành bên trong, không vẹn vẹn chỉ là những cái kia thất bại phủ thành tầng dưới chốt cùng trẻ tuổi con em thế gia, liền ngay cả từng cái thế gia cùng với các thế lực cao tầng cũng bắt đầu chú ý loại này thần kỳ thần văn chi lực. Tại Ung Châu lớn nhất thế gia quản gia hỏi vườn tiên tổ trong đường, quản gia chủ sự 9 vị tổng quản, 4 vị trưởng lão cùng gia chủ tất cả đều tụ tập tại nơi này, nhìn đứng ở tiên tổ đường trung ương quản bá cần thi triển hắn tổng thần văn bên trong lấy được lực lượng. Nhìn thấy một cỗ để đang ngồi tất cả mọi người cảm thấy có chút kinh hãi lực lượng biến mất đang quản bá cần trong tay lúc, quản gia gia chủ đưa tay ngăn lại quản bá cần tiếp tục thi triển xuống dưới, sau đó phân phó hắn lui xuống đi. Đang quản bá cần rời đi về sau, hắn mới hướng mọi người chung quanh nói, chư vị làm sao xem chuyện này? Chuyện này chưa chắc là chuyện xấu. Quản nhà gia chủ ân tiết cứng rắn đi xuống, liền có người đứng ra nói, chư vị cũng đều cảm thấy cỗ lực lượng này chỗ cường đại, nghe bá cần kia tiểu tử nói hắn thu hoạch được cái này thần văn chi lực thời gian còn không dài, mà lại gần nhất cũng tại tiếp tục tăng cường, cơ hồ có thể cùng hắn tự thân lớn đạo pháp lực ngang hàng, nếu như chúng ta có thể nắm giữ loại lực lượng này. Chờ một chút. Có người lập tức đưa ra ý kiến phản đối nói, lão cửu, ngươi vừa mới không có cảm giác được cỗ lực lượng kia đến cỡ nào tà ác sao? Hắn vẹn vẹn chỉ là thi triển đi ra, cỗ khí tức kia liền đã để ta muốn cùng người chung quanh chém giết một phen, nếu là trực tiếp đánh vào trên thân, sẽ có hậu quả gì không, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Quy 1 chương 3075, thế gia mưu tính, chung. Người kia ý kiến phản đối nói ra về sau, ở đây đại bộ phận người đều gật đầu phụ họa, bởi vì bọn hắn vừa rồi cũng đang quản bá cần thi triển loại kia thần văn chi lực thời điểm, nhận khác biệt trình độ ảnh hưởng, hận không thể cùng người chung quanh chém giết một phen. Mặc dù trong này nguyên nhân không vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhận thần lực ảnh hưởng, cũng là bởi vì bọn họ trước đó không có bất kỳ cái gì phòng bị, nhưng không thể phủ nhận là loại lực lượng này đích xác có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp rất lớn. Ngay tại đại bộ phận người đều đối loại lực lượng này tỏ vẻ ra là lo lắng thời điểm, lại còn có rất ít một chút người lộ ra vẻ khinh thường, một người trong đó đứng dậy, hướng mọi người chung quanh khinh thường nhìn một chút, lạnh lùng chế giễu nói, các ngươi chi cho nên sẽ có phản ứng lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì các ngươi tất cả đều không tu tâm cảnh, nếu như giống như ta tu luyện tâm cảnh, liền sẽ không bị loại trình độ này lực lượng khí tức ảnh hưởng. Tại rất sớm trước đó, toàn bộ hạ giới Cửu Châu liền từng lấy tu tâm hay là tu pháp làm qua một chút thảo luận, thậm chí trực tiếp hình thành hai cái lưu phái, chỉ bất quá theo tu pháp người trở thành hoàn sĩ, văn sĩ tăng nhiều, tu tâm nhân thọ mệnh so không được tu pháp người, cũng liền khiến cho trận này thảo luận không có tiến một bước phát triển liền kết thúc. Chỉ bất quá, kết thúc quy kết buộc, y nguyên vẫn có một ít người cho rằng trước tu tâm, lại tu pháp có thể giảm bớt trên việc tu luyện cảnh giới bình chứng, những người này cũng tại hạ giới Cửu Châu thế gia bên trong cũng không ít người ủng hộ. Ngươi, vấn đề về mặt tu hành liên quan đến đạo thống, tự nhiên có người nghe không quen dạng này châm chọc khiêu khích, cho nên liền có mấy người đang chuẩn bị đứng ra phản bác. Tốt, đừng bảo là những này không quan hệ sự tình cần yếu, ta lần này triệu tập các ngươi đến, cũng không phải là vì nghe các ngươi cãi nhau. Làm quản gia gia chủ tự nhiên không muốn nhìn thấy hội nghị biến thành một trận biện luận sẽ, cho nên đánh gậy đang chuẩn bị tranh luận mấy người, trực tiếp định kế tiếp nhạc dạo, nói, loại lực lượng này xuất hiện đến bây giờ, đã có không ít trong thành gia tộc bắt đầu nếm thử tiếp nhận, cho nên loại lực lượng này có nên hay không bị chúng ta vận dụng vấn đề này căn bản cũng không cần thảo luận, chúng ta cần thảo luận là loại lực lượng này đến cùng làm như thế nào lợi dụng mới sẽ không đối với chúng ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nói, hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh một vị như là cây khô gầy còm trưởng lão, trầm giọng hỏi, "Truyền pháp trưởng lão, ngươi tối hôm qua liền bắt đầu nghiên cứu loại lực lượng này, phải chăng có kết quả rồi?" Người trưởng lão này chậm rãi mở ra bị rủ xuống lông mày che lại con mắt, dùng một loại phảng phất đánh bóng thô ráp thanh âm, nói, "Không, có bất kỳ cái gì kết quả." Nói, dừng lại một chút, tại quản gia gia chủ gia hiệu hạ, tiếp tục nói, "Loại này phù văn cùng chúng ta trước kia nhìn thấy qua phù văn đều không giống, cùng chúng ta sở tu thượng cổ đại đạo sử dụng phù văn cũng không giống, mà lại mỗi một loại phù văn bản thân cũng đều không hoàn toàn giống nhau, cho nên ta đoán chừng những phù văn này đến từ khác biệt thượng cổ đạo thống. Có quan hệ loại lực lượng này chi tiết cũng chỉ có những này sao?" Quản gia gia chủ tựa hồ đối với trưởng lão trả lời không hài lòng lắm. "Dĩ nhiên không phải." Người trưởng lão kia lắc đầu, tiếp tục nói, "Loại này phù văn lực lượng nơi phát ra phi thường kỳ lạ, phản phất phù văn bản thân liền tồn tại loại này lực lượng, nhưng trên thực tế trải qua ta nhiều lần nếm thử, tăng thêm thu thập được tư liệu, có thể xác định những phù văn này lực lượng đầu nguồn hẳn là mỗi cái sử dụng loại này phù văn người hoặc là nhận phù văn ảnh hưởng những người kia. Đây là ý gì? Có ít người tựa hồ nghe minh bạch, cũng có chút người y nguyên rất nghi hoặc. Trưởng lão không ngại phiền phức tinh tế giải thích, loại này phù văn bản thân không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng thần kỳ là phù văn có thể hấp thu tâm tình của mỗi người, sau đó đem cái này chủng tình tự chuyển hóa thành phù văn lực lượng bản thân, cung cấp cho phù văn người sử dụng. Tỷ như vừa rồi, bá cần kia tiểu tử sử dụng phù văn lực lượng thời điểm, hắn lực lượng ảnh hưởng đến tâm tình của chúng ta, để chúng ta trở nên phi thường hiếu chiến, khi tâm tình của chúng ta bị ảnh hưởng đến một khắc này, chúng ta liền thành phù văn lực lượng nhà cung cấp, để phù văn người sử dụng từ đó thu hoạch được loại lực lượng kia. Nghe tới trưởng lão giải thích về sau, căn này trong đại sảnh lập tức vang lên cơ hồ đều nhịp hấp khí thanh, tất cả mọi người bị đáp án này cho kinh đến. Bọn hắn có thể trưởng quản Đông Châu đệ nhất thế gia các hạng sự vật, để quản gia thế lực ổn định duy trì lại phát triển, liền đủ để chứng minh bọn hắn không phải cái gì ánh mắt thiệt cận, trí tuệ đáng lo người, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể từ đoạn văn này bên trong đánh giá ra những này cung cấp đặc thù lực lượng phù văn đến cùng sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Mọi người ở đây còn đang ngạc nhiên bên trong thời điểm, người trưởng lão kia lại tiếp tục nói, cái này còn không phải loại này phù văn cường đại nhất địa phương, loại này phù văn mạnh nhất địa phương ngay tại ở sử dụng loại này phù văn càng nhiều người, cung cấp cho phù văn lực lượng cũng liền càng mạnh, mà người sử dụng bản thân lấy được lực lượng cũng liền càng mạnh. Nếu như loại này phù văn cung cấp lực lượng không có hạn mức cao nhất, đợi đến toàn bộ Ung Châu tất cả mọi người sử dụng những phù văn này thời điểm, như vậy mỗi cái sử dụng loại này phù văn người đều có thể có được vượt xa khỏi chúng ta những người này lực lượng cường đại, nơi này nói tới mỗi người là thật mỗi người. Trường lao thoại âm rơi xuống về sau, cả cái đại sảnh trở nên yên tĩnh im lặng, tất cả mọi người bị tin tức này cho kinh ngạc đến ngây người. Nếu như nói trước đó gia tộc truyền pháp trưởng lao cho ra tin tức vẹn vẹn chỉ là để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, như vậy hiện tại tâm tình của bọn hắn càng nhiều hơn chính là kinh hoàng. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng nếu như sự tình thật như truyền pháp trưởng lao phân tích như thế phát triển tiếp, như vậy đối ở hiện tại thống trị Ung Châu tất cả thế gia đến nói, không thể nghi ngờ cũng sẽ là một trận tai họa thật lớn, hiện hữu trật tự tất nhiên sẽ băng loạn, mọi người tại đây tất cả đều sẽ lâm vào vô tận phân tranh bên trong, có thể hay không bảo toàn quản gia cũng sẽ là một cái không thể biết được. Không được, nhất định phải ngăn lại loại này phù văn truyền bá ra ngoài. Rất nhanh có người từ khiếp sợ cảm xúc bên trong khôi phục lại, đồng thời lập tức đưa ra đề nghị, mặc dù chỉ là đề nghị, nhưng lời nói kiên định trình độ phảng phất đề nghị này đã biến thành mệnh lệnh. Những người khác liên thanh phụ họa, cho dù quá khứ quan hệ người không tốt lúc này cũng cùng chung mối thù. Chư vị chuẩn bị làm sao ngăn lại loại này phù văn truyền bá ra ngoài? Nhưng mà, truyền pháp trưởng lão sau đó tra hỏi để mọi người lại an tĩnh xuống tới. Có mấy cái đang nghe hỏi thăm thời điểm, hé miệng muốn đem trong lòng mình nghĩ tới biện pháp bật thốt lên nói ra, nhưng lời nói đến bên miệng, nhưng lại nuốt trở vào, bởi vì bọn hắn đều ý thức được biện pháp của mình hoàn toàn không làm được. Tại trong đầu của bọn họ, trước hết nhất nghĩ tới biện pháp không thể nghi ngờ chính là đem nắm giữ những cái kia phù văn người tất cả đều giam cầm lại. Nhưng vấn đề là nắm giữ phù văn người không phải quản bá cần mấy cái kia con em thế gia. Hiện tại nắm giữ những phù văn này, người đã trải rộng toàn bộ Ung Châu phủ thành tất cả thế gia tầng dưới chót, có thể nói đã thẩm thấu đến từng cái thế gia căn cơ, muốn là dựa theo phương pháp này xử lý, chỉ sợ toàn bộ Ung Châu phủ thành thế gia đều muốn xong đời. Các ngươi đừng quên, những phù văn này đến từ nơi đó. Lúc này truyền pháp trưởng lão lại bổ sung, Hoàng Sĩ Linh Cảnh. Khi cái tên này nói lúc đi ra, biểu tình của tất cả mọi người đều biến đến vô cùng nghiêm túc, trong đại sảnh bầu không khí cũng biến thành yên tĩnh lại khẩn trương. Qua một hồi lâu, trong đó một tên quản sự bỗng nhiên hướng nhíu mày trầm tư quản gia gia chủ, nói: "Những phù văn này có thể hay không cùng vực ngoại tà thần có quan hệ?" Đang ngồi sắc mặt của mọi người lại âm trầm mấy phần. Quản gia gia chủ trầm giọng nói: "So sánh với những phù văn này lai lịch, ta ngược lại là lo lắng hơn những phù văn này xuất hiện nguyên nhân." "Lời này nói thế nào?" Có người nghi vấn hỏi. "Vừa rồi bá cần các ngươi cũng nghe đến, bọn hắn thu hoạch được những phù văn này đã thời gian rất lâu, ngắn nhất cũng có một năm, dài nhất không sai biệt lắm 2 năm, nhưng thời gian lâu như vậy bọn hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ tới đem những phù văn này mở rộng ra, vẹn vẹn chỉ là giấu giếm chúng ta đem phù văn bố trí tại hội sở bên trong." Quản gia gia chủ cẩn thận phân tích nói, nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ là 2 ngày, bọn hắn liền đem phù văn mở rộng đến toàn bộ Ung Châu phủ thành thế gia nội bộ, mà lại ta hỏi qua bá cần tại sao phải làm như vậy, các ngươi biết hắn trả lời thế nào ta sao? Quản gia gia chủ thừa nước đục thả câu, đem lực chú ý của mọi người tất cả đều hấp dẫn tới về sau, mới chầm chậm nói, hắn nói cho ta nói, là trải qua nhiều lần nếm thử về sau, phát hiện những phù văn này không có bất kỳ cái gì bất lương phản ứng, mà lại sinh ra hiệu quả rất tốt, hắn hy vọng có thể đem loại này phù văn truyền bá ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều có thể từ đó đạt được lợi ích. Nghe tới quản nhà gia chủ, ở đây tất cả mọi người lộ ra một tia biểu tình cổ quái, phản phất đang nghe cái gì kinh thế hãi tục lời nói như. Theo bọn hắn nghĩ câu trả lời này bản thân cũng không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại có loại thiên hạ vì công khí quyền khái, nhưng loại này trả lời đặt ở quản bá cần trên thân liền vô cùng không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn đều là nhìn xem quản bá cần lớn lên, biết quản bá cần tính cách là như thế nào, lấy nó tính cách là kiên quyết nói không nên lời bực này khí khái lời nói. Hắn đây là bị người khống chế rồi. Rất nhanh liền có người suy đoán nói, có khả năng. Quản gia gia chủ hơi biểu thị một chút đồng ý, nhưng lại đem lời trở về túi, nói: "Bất quá ta cùng trong nhà trưởng lão đều cẩn thận kiểm tra qua, bá cần trên người tiểu tử kia không có bất kỳ cái gì nhận pháp lực ảnh hưởng vết tích, mà lại cái khác thế gia mấy tên tiểu tử kia trên thân cũng đồng dạng không có bị pháp thuật khống chế vết tích. Hoặc là chính là Hoang Sĩ Linh Cảnh khống chế pháp thuật đã vượt xa khỏi lực lượng của chúng ta, như vậy chính là mặt khác phương pháp tại ảnh hưởng đám tiểu gia hoặc kia." Một chủ quản đông nhiên lớn gan suy đoán, nói: "Có phải hay không là loại kia phù văn bản thân chỗ sinh ra ảnh hưởng?" Nói kỹ càng một chút, quản gia gia chủ gia hiệu nói. Tên kia chủ quản cũng đứng dậy, đi đến trong đại sảnh hướng, nói, vừa rồi chư vị cũng hẳn là nghe tới, bá cần bọn hắn đạt được phù văn thời gian ít nhất đã một năm, mà bọn hắn từ đạt được phù văn bắt đầu vẫn thử nghiệm phân tích phù văn bên trong lực lượng, đồng thời vận dụng phù văn. Vừa rồi truyền pháp trưởng lão cũng nói, loại này phù văn phi thường thần bí, đến nay chúng ta cũng không rõ ràng loại này phù văn đến cùng là thế nào đem ngoại giới cảm xúc chuyển hóa thành phù văn lực lượng bản thân, nếu là loại này phù văn còn có được lực lượng khác, tỉ như không sử dụng bất luận cái gì pháp thuật tình huống dưới, ảnh hưởng người sử dụng tâm cảnh đâu. Dù sao loại này phù văn có thể đem cảm xúc chuyển hóa thành lực lượng, tự nhiên cũng có thể đem lực lượng chuyển hóa thành cảm xúc, mà cảm xúc lại ảnh hưởng ý nghĩ, cho nên bá cần kia tiểu tử mới có thể nói ra như thế một phen cùng bình thường tính tình hoàn toàn tương phản tới. Không sai, ngươi nói rất có đạo lý. Không đợi cái khác người mở miệng, truyền pháp trưởng lão liền gật đầu đồng ý nói. Có người lập tức kịp phản ứng, trầm giọng nói, cái này không phải liền là bị khống chế sao? Quy 1 chương 3076, thế gia mưu tính, hạ. Mặc dù bây giờ quản gia chủ đối bên trong gia tộc khống chế mạnh phi thường, nhưng chỉ cần dính đến lợi ích, đang nghiêm mật bên trong gia tộc tổng sẽ xuất hiện thanh âm bất đồng. Hiện tại quản gia chủ đã tọa trấn bốn hơn 10 năm, cho dù hắn hiện tại thân thể nhìn qua y nguyên khỏe mạnh, thị lực y nguyên cường đại, nhưng dựa theo gia tộc tộc quy, tiếp qua mấy năm vị trí gia chủ của hắn nhất định phải chuyển cho dòng chính hậu nhân. Mà bây giờ tại gia chủ một mạch dòng chính hậu nhân bên trong, có khả năng nhất kế thừa vị trí này người cũng chỉ có quản bá cần phụ thân. Quản bá cần phụ thân bản thân thực lực cường đại, tăng thêm lâu dài kinh doanh quản gia tại những thành trì khác thế lực, trong tay đã nắm không còn có tại ở đây bất luận một vị nào quản sự cùng trưởng lao thế lực, mà những trưởng lão này cùng quản sự bên trong lại có không ít đã biểu lộ ra đối quản bá cần phụ thân ủng hộ. Muốn từ ngoại bộ đả kích quản bá cần phụ thân cơ hội là không thể nào, quản gia nội bộ những cái kia mang có dị tâm người tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên đều lựa chọn tiềm phục tại đại thế phía dưới, chờ đợi thời cơ. Nhưng mà hiện tại quản bá cần tình huống cho những này mang có dị tâm người cung cấp cơ hội tốt nhất, mặc dù tương lai kế thừa gia chủ vị trí người là quản bá cần phụ thân, nhưng làm đích trưởng tôn quản bá cần bất luận cái gì biến cố đều sẽ có không phải bình thường ảnh hưởng. Hiện nay quản bá cần tựa hồ có bị người khống chế dấu hiệu, cái này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho quản bá cần phụ thân kế thừa vị trí gia chủ tính chính xác tạo thành nhất định đặc kích. Mặc dù quản bá cần về sau kế thừa vị trí gia chủ cơ hội rất nhỏ, nhưng lại cũng không phải là không thể được, để một cái bị khống chế người trở thành gia chủ đôi này quản gia mà nói không thể nghi ngờ là một trận hủy diệt tính tai nạn. Kết quả là liền có người thăm dò tính đem quản bá cần xem như mục tiêu công kích, muốn ngồi vững quản bá cần bị khống chế chuyện này, cho dù không thể ngồi thực, cũng muốn để nghe tới chuyện này người đối quản bá cần sinh ra hoài nghi, cứ như vậy đối quản bá cần phụ thân tất nhiên sẽ có trình độ nhất định đả kích, coi như không thể để cho quản bá cần phụ thân mất đi người thừa kế vị trí, cũng sẽ để trong gia tộc một chút trung lập phái bắt đầu đối đảo hướng một phương khác. Đem mục tiêu nhắm ngay quản bá cần người cơ hồ đối mình ý nghĩ không có bất kỳ cái gì che lấp, làm được là đường đường chính chính Dương Nhu. Đang ngồi trong đám người những cái kia âm thầm ủng hộ quản bá cần người của phụ thân, cho dù rõ ràng mục đích của đối phương hoàn toàn là hướng về phía quản bá cần phụ thân đi, nhưng cũng tìm không thấy thích hợp biện pháp đến phản bác đối phương tiếng chất vấn. Ngồi tại thủ tịch quản gia chủ trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, mặc dù hắn có thể mở miệng đem chuyện này đè xuống, nhưng đến tiếp sau ảnh hưởng lại vượt qua khống chế của hắn, sẽ tạo thành một chút không tất yếu ngoài ý muốn, cho nên lúc này hắn là nhất không thích hợp mở miệng đáp lại người. Chỉ bất quá, không cần quản gia chủ làm ra đáp lại, làm trung lập phái thủ lĩnh truyền pháp trưởng lao chủ động đứng ra, nói, quản bá cần phải trang bị khống chế chuyện này. Chúng ta những lao gia hỏa này cùng gia chủ đã có định luận, không cần thiết lại đối với chuyện này dây dưa. Chúng ta lần này hội nghị mục đích quan trọng nhất là vì ứng đối với hiện tại loại này phù văn lực lượng truyền bá, tìm ra phù văn truyền bá phía sau lưng đầy tay. Hiện tại cái này một nhiệm kỳ truyền pháp trưởng lão đã đi theo bốn đại gia chủ, hắn số tuổi xưa nay chưa từng có đạt tới gần 200 tuổi, trở thành truyền pháp trưởng lão cũng có hơn 100 năm, bị cho rằng là ung châu trưởng thọ nhất người. Hiện tại quản gia trên dưới cơ hồ tất cả mọi người từng chiếm được truyền pháp trưởng lão chỉ điểm, cũng có thể nói bao quát gia chủ ở bên trong, quản gia tất cả mọi người là truyền pháp trưởng lão đệ tử, cho nên tại quản gia truyền pháp trưởng lão danh vọng, địa vị còn xa xa tại gia chủ phía trên. Hiện tại đức cao vọng trọng truyền pháp trưởng lão đem quản bá cần phải trang bị người khống chế một chuyện làm một cái định tính, những cái kia tồn có dị tâm người cho dù lại không tình nguyện, cũng không dám lại đối với chuyện này làm càng nhiều văn chương. Tại là bởi vì quản bá cần mà sinh ra phong ba, vừa mới nhấc lên một cơn sóng, liền bị ép xuống. Lúc này, lại có một quản sự cố ý nói sang chuyện khác, để lực chú ý của mọi người chuyển rời đến một chuyện khác bên trên, chỉ gặp hắn nói, ngay bá cần vừa rồi nói, bọn họ hai ngày trước mới đột nhiên quyết định muốn đem loại kia phù văn truyền bá ra ngoài, mà bọn hắn truyền bá phương thức cũng phi thường bí ẩn, cũng không có đối ngoại trắng trợn tuyên truyền, vẹn vẹn chỉ là từ mỗi cái gia tộc bên trong chọn lựa mấy người thích hợp, để bọn hắn cảm nhận được loại kia phù văn lực lượng về sau, lại trợ giúp những người kia trở thành phù văn người sử dụng, dựa theo phương pháp của bọn hắn cho dù là dùng thời gian một năm, phù văn người sử dụng có thể không góp đủ 1000 người còn là chưa biết số. Nhưng trên thực tế, vẹn vẹn chỉ dùng 2 ngày rưỡi thời gian, hiện tại Ung Châu phủ thành bên trong phù văn người sử dụng liền có mấy ngàn nhiều, dựa theo tốc độ như vậy tăng trưởng xuống dưới, lại dùng 1 tháng, Ung Châu phủ thành bên trong liền tất cả đều là loại này phù văn người sử dụng. Rất hiển nhiên, từ loại này truyền bá tốc độ đến xem, khẳng định còn có một cấu người mượn bá cần bọn hắn hấp dẫn dư thừa lực chú ý, mình thì núp trong bóng tối truyền bá loại này phù văn, mà tại Ung Châu phủ thành bên trong cũng có thể làm được chuyện này, đồng thời còn cùng loại này phù văn có quan hệ mật thiết người cũng chỉ có Hoang Sĩ Linh cảnh mực kỳ. Ngươi cái này hoàn toàn là nói nhảm. Một tính tình không tốt lắm quản sự tại đồng liêu thoại âm rơi xuống về sau, liền không chút do dự chảo phúng một tiếng, theo rồi nói ra, bá cần kia tiểu tử nói ra phù văn nguồn gốc từ Hoang Sĩ Linh cảnh lúc, không đơn thuần là ta, tin tưởng chư vị đang ngồi cũng hẳn là sẽ cho rằng chuyện này cùng mực kỳ thoát không khỏi liên quan. Chỉ là hiện tại vấn đề là mực kỳ vì cái gì phải làm như vậy. Có người lập tức nói ra chính mình suy đoán nói, có lẽ là phù văn bên trong tồn tại cái gì cả bấy, Mực Kỳ có thể thông qua một loại nào đó phương pháp khống chế phù văn người sử dụng, chỉ cần phù văn truyền bá ra, như vậy hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức đem toàn bộ Ung Châu. Không có khả năng. Truyền pháp trưởng lão lúc này lại lắc đầu, nói, ta cùng cái khác mấy cái trưởng lão cẩn thận tra xét loại này phù văn, cũng không có phát hiện cái gì chỗ không đúng, không đơn giản chúng ta như thế, toàn bộ Ung Châu phủ thành bên trong 79 cái lớn tiểu thế gia đều phái người cẩn thận phân tích qua những phù văn này, đều không có phát hiện bất luận cái gì cả bấy. Nếu như thật tồn tại loại này khống chế cả bấy, lấy Mực Kỳ tâm tính hắn tuyệt đối sẽ núp trong bóng tối, một chút xíu truyền bá những phù văn này, thẳng đến hắn hoàn toàn có thể khống chế thế cục thời điểm, mới có thể đứng ở trước sân khấu tới. Giống bây giờ loại này truyền bá tốc độ, đối Mực Kỳ mà nói tuyệt đối hại lớn hơn lợi, hơi ra điểm đường rẽ liền có thể sẽ bị toàn bộ Ung Châu thế gia căm thủ, cho nên hắn thông minh như vậy người là tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ngu này. Nói, hắn hơi dừng dừng, lời nói xoay chuyển, nói, trừ phi những phù văn này không hề giống chúng ta đoán cường đại như vậy, tùy thời có thể bị Mực Kỳ lấy ra làm chuyện gì chúng ta lực chú ý quân cờ. Cho nên hắn làm như vậy chỉ là vì che giấu hắn mục đích thật sự. Mực Kỳ mục đích thật sự là cái gì? Cần thiết dùng như thế lớn động tác đến chuyển di lực chú ý của chúng ta sao? Có người y nguyên không hiểu hỏi. Nhưng mà, lại có một quản sự tựa hồ từ Đồng Liêu phân tích bên trong thu hoạch được một điểm dẫn dắt, đứng ra, hướng chuyên môn phụ trách gia tộc tình báo thu thập chỉnh lý làm việc tên quản sự kia, hỏi, "Quý Dương quản sự, ngươi có thể hay không tìm ra Mực Kỳ khoảng thời gian này cử chỉ tư liệu?" Tên kia trắng hỏi thăm quản sự không có trả lời ngay, mà là nhắm mắt hội nghị một chút, nói, "Cùng bình thường đồng dạng, Mực Kỳ tuyệt đại đa số thời gian đều đợi tại Hoang Sĩ Linh Cảnh cùng Ma Vực rừng rậm hai nơi địa phương, chúng ta quản gia hai mắt còn không cách nào đem cái này hai nơi địa phương nắm ở trong tay, cho nên hắn tại cái này hai nơi địa phương thời điểm, chúng ta gần như không có khả năng biết thật sự là hắn cắt hành tung." Nói, hắn dừng một chút, tại trên mặt mọi người lộ ra một chút thần sắc thất vọng thời điểm, lại tiếp tục nói, "Bất quá, tại vài ngày trước Mực Kỳ từng tiến vào một lần phủ thành, trực tiếp đi hướng Thiên Cung tổng phủ thấy một người, bất quá nghe nói hắn cũng không có nhìn thấy muốn gặp người, ngược lại cùng tạm cư ở nơi đó trong mây bảy kiệt phát sinh một điểm ma sát nhỏ." Có người nghe vậy, tò mò hỏi, "Mực Kỳ đi Thiên Cung tổng phủ gặp người kia là ai?" Tên này quản sự suy nghĩ một chút nói, "Một cái người bên ngoài, gọi là Bá Kỳ." Đang ngồi không ít người đều chưa từng nghe qua cái tên này, cho nên không có quá nhiều phản ứng dị thường, ngược lại là quản gia gia chủ cùng truyền pháp trưởng lão mấy vị trong nhà trên mặt lão nhân thần sắc đột nhiên phát sinh biến hóa, giống như là nghe tới cái gì khó lường sự tình như. Quản gia gia chủ chờ người thần sắc bên trên biến hóa, lập tức gây nên cái khác quản sự chú ý, bọn hắn đang chuẩn bị hỏi thăm nguyên nhân lúc, quản gia gia chủ lại đi đầu mở miệng xác nhận nói, "Ngươi xác định Mực Kỳ đi gặp người kia gọi là Bá Kỳ?" Tên quản sự kia cũng cảm thấy sự tình không thích hợp, cho nên cẩn thận về suy nghĩ một chút, khẳng định gật đầu, nói, "Đúng vậy, gọi là Bá Kỳ cái tên này. Không nghĩ tới hắn về đến rồi." Quản gia gia chủ tự lẩm bẩm một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng mọi người tại đây đều nghe được rất rõ ràng. "Gia chủ, cái này Bá Kỳ đến cùng là ai vậy?" Một quản sự nghi ngờ hỏi. "Một cái thích khắp nơi gây tai họa đại phiền toái." Làm ra trả lời cũng không phải là quản gia gia chủ, mà là truyền pháp trưởng lão, chỉ gặp hắn đi theo hướng tên kia trưởng quản gia tộc tình báo quản sự, hỏi, "Cái này Bá Kỳ bây giờ ở nơi nào?" Tên quản sự kia hồi đáp, "Cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ là biết ngày thứ hai cái này Bá Kỳ liền cùng trong mây bảy kiệt mấy vị kia cùng rời đi phụ thành, tiến vào ma vực trong rừng rậm." "Quả là thế, ta biết là chuyện gì xảy ra rồi." Quản gia gia chủ sắc mặt có chút âm trầm, đi theo cũng không hướng những người khác giải thích, trực tiếp hạ lệnh, có quan hệ loại kia phủ văn lực lượng sự tình tạm thời không cần phải để ý đến, dù sao hiện tại đã truyền bá ra, muốn cấm chế cũng không có khả năng, chúng ta không nên đem lực chú ý thả ở trên đây, còn có chuyện trọng yếu hơn phải chú ý. Lao Tam, ngươi lập tức thêm phái nhân thủ, giám thị ma vực rừng rậm cùng Hoang Sĩ Linh Cảnh. Lão Tứ, ngươi lập tức tự mình đi Y Thuốc Tử Thương Hội tổng bộ một chuyến, đem ta lần trước muốn ngươi hỏi vấn đề lại đối Y Thuốc Tử hỏi một lần, ta muốn biết hắn đáp án rõ ràng. Lão Cửu, ngươi tự mình đi thành nội 13 nhà phủ đệ, mời những nhà khác chủ tối nay tới nơi này thương nghị chuyện quan trọng, không cho phép có bất kỳ vắng mặt. Theo từng đạo minh xác mệnh lệnh từ quản gia gia chủ trong miệng nói ra, quản gia trên dưới lập tức bay trùng quanh các hạng chỉ lệnh vận chuyển hết tốc lực, từng đám người thật nhanh từ quản gia trong trang viên xung ra, dựa theo chỉ lệnh phân phó tiến về khác biệt địa điểm chấp hành nhiệm vụ. Mà lại toàn bộ Ung Châu phủ thành thậm chí Ung Châu toàn cảnh thế cục cũng tại lấy quản gia làm trung tâm, hình thành một cái cự đại phong bạo vòng xoáy, tất cả tại Ung Châu cái này khối thổ địa bên trên sinh linh đều không thể tránh né sẽ bị cuốn vào đến cỗ này vòng xoáy bên trong. Quy 1 chương 3077, ngoài ý muốn ngoài ý muốn, thượng. Liên tại quản gia bắt đầu lãnh đạo Ung Châu phủ thành thế gia nhấc lên một cơn báo táp thời điểm, bị sai lầm dẫn đạo trở thành cô gió lốc này, mục tiêu Hoang Sĩ Linh Cảnh tổng tuần tra Mực Kỳ lại lẻ loi một mình trốn ở ma vực trong rừng rậm trong một cái sơn động, sơn động nguyên bản chủ nhân đã bị trực tiếp thành một đống huyết nhục chôn ở khoảng cách cửa hang 3 dặm bên ngoài đống đất nhỏ bên trong. Dù những bên trong sơn động này phiền phức đã bị Mực Kỳ tùy tiện giải quyết, nhưng hắn y nguyên không dám có bất kỳ buông lòng tâm tình, bởi vì ngay tại cửa hang phía trên ngọn núi, còn có một cái phiền toái càng lớn, cái phiền toái này là một con tên là Lôi Ưng cự thú. Lôi Ưng loại này cự thú cũng không phải là Ung Châu bản địa hung thú, mà là nguồn gốc từ Dự Châu, số lượng tại Ung Châu phi thường thưa thớt, toàn bộ ma vực rừng rậm chỉ có không đến 5 con. Lôi Ưng lực lượng bản thân cũng không phải là rất mạnh, tại Ung Châu bản địa sinh trưởng hung thú bên trong, thậm chí chưa có xếp hạng 50 tên trong vòng, mà nó tính nguy hiểm lại là Ung Châu tất cả hung thú bên trong trước 3 liệt kê. Cơ hội gặp được tập kích đích xác rất ít người có thể còn sống. Chi như vậy, hoàn toàn là bởi vì Lôi Ưng có thể sinh ra một loại cực kỳ cường đại thần lôi, bất kỳ cái gì pháp thuật cùng pháp bảo đều không thể chống cự loại này thần lôi xung kích, mà bị loại này thần lôi đánh trúng người không đơn giản thân thể sẽ bị thương tổn, liền ngay cả thần hồn cũng sẽ trực tiếp tiếp nhận thần lôi công kích. May mà loại hung thú này sẽ chỉ đối xâm nhập bọn chúng lãnh địa kẻ ngoại lai phát động công kích, sẽ rất ít chủ động tập kích lãnh địa bên ngoài sinh linh, cho nên dù là loại hung thú này tại ma vực rừng rậm mảnh này tới gần phủ thành khu vực xây tổ, Ung Châu phủ thành cường giả cũng không có phái người đến xua đuổi hoặc là tiêu trừ. Bởi vì tại phủ thành cường giả xem ra, lôi ương tại ma vực rừng rậm xây tổ có thể hữu hiệu ngăn chặn lại ma vực rừng rậm lúc đầu những hung thú kia, giảm bất thú triều số lần cùng quy mô, tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Mặc dù Ung Châu phủ thành không có ý định xua đuổi lôi ương, nhưng cũng không có tùy ý bỏ mặc lôi ương tự do hoạt động. Phủ thành thế gia liên hợp phủ thái thú chuyên môn thiết lập một cái giám sát ma vực rừng rậm hung thú nơi ở tổ chức, thu thập đại lượng tình báo tương quan. Mặc dù hoang sĩ linh cảnh không tại Ung Châu phủ thái thú trong vòng phạm vi quản hạt, nhưng lấy nó địa vị đặc thù, y nguyên có thể từ cái kia giám sát tổ chức trong tay lấy được hoàn chỉnh nơi ở tư liệu. Khi tiến vào ma vực rừng rậm trước đó, Mực Kỳ cũng đã đem chỗ có khả năng đối với mình cấu thành uy hiếp hung thú nghỉ lại chi địa vị trí ghi xuống, để tránh mở những này phiền toái không cần thiết. Chỉ là để hắn vạn lần không ngờ chính là những tài liệu kia bên trong vậy mà để lọt một cái lôi ưng nơi ở, cũng chính là hắn hiện tại vị trí sân phong, tiến tới tạo thành hắn hiện tại loại này xấu hổ tình cảnh. Theo lý thuyết, Mực Kỳ hiện tại phải làm nhất không tiếp tục đợi tại cái này cái ở vào trong vách núi ở giữa mang trong sân động, mà là hẳn là rời xa tòa này đã bị lôi ưng thuộc vì lãnh địa sân phong. Nhưng mà, hắn lại không thể làm như vậy, bởi vì ngọn núi này, hoặc là nói cái sơn động này là hắn giám thị trong mây bảy kiệt thành viên cùng bá kỳ đám người vị trí tốt nhất, hắn chỉ cần đứng tại cửa hang, liền có thể vận dụng thiên lý nhãn thần thông, đem ở vào chân núi ngoài 10 dặm cổ đại phế tích bên trong, bất kỳ cái gì động tĩnh thấy nhất thanh nhị sở. Từ trong mây bảy kiệt thành viên lại tới đây trong vòng mấy tháng, Mực Kỳ liền cùng bọn hắn âm thầm giao thủ qua không chỉ một lần, cho nên rất rõ ràng thực lực của những người này, đồng thời không có đem những người này để ở trong lòng, chỉ là đem bọn hắn coi như mình đá dò đường đến lợi dụng. Chỉ bất quá, những người này năng lực rất kém cỏi, dù là có từ Lễ Thiên cung lấy ra, Ung Châu phủ thành kiến tạo nguyên thủy tư liệu, cũng không có thể tìm tới cất giữ món kia bảo vật địa điểm, thậm chí ngay cả biên giới đều không có chạm đến, cái này khiến hắn cảm thấy rất là tâm phiền. Cho nên khi hắn biết được bá kỷ người bạn cũ này đi tới Ung Châu phủ thành lúc, ngay lập tức liền nghĩ đến đem người bạn cũ này lợi dụng, cho nên mới có một lần kia cố ý gây nên trong mây bảy kiệt chú ý tới cửa viếng thăm, mà sự tình kết quả như ước nguyện của hắn, bá kỷ bị ép buộc thức gia nhập vào trong mây bảy kiệt tìm kiếm trong hàng ngũ, dẫn theo trong mây bảy kiệt tìm được bảo vật cất giữ lối vào phế tích bên trong. Mọi chuyện vốn nên là như Mực Kỳ suy nghĩ như vậy thuận lợi tiến hành tiếp, nhưng hai ngày này các loại ngoại ý muốn bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Đầu tiên chính là trong mây bảy kiệt vậy mà tại kỳ thành viên không có chủ động mở miệng cầu viện tình huống dưới, phái tới hai tên thành viên, mà lại cái này hai tên thành viên còn không phải trước đó mấy vị kia, vẹn vẹn chỉ là treo ở bảy kiệt chi danh phía dưới phổ thông thành viên, mà là chân chính bảy kiệt bên trong hai vị. Mặc dù không có cùng trong mây bảy kiệt thành viên chính thức giao thủ qua, nhưng Mực Kỳ lại có thể từ một chút tài liệu tương quan đánh giá ra thực lực của những người này, mà hắn cân nhắc một chút, mình đơn độc đối phó một cái có lẽ còn có thể, nhưng nếu như lại thêm một cái, đồng thời bên cạnh có những người khác hiệp trợ, như vậy hắn là tuyệt đối không có nửa điểm phần thắng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là trong mây bảy kiệt cái ngoài ý muốn này, ngược lại cũng sẽ không để Mực Kỳ cảm thấy khó giải quyết, đối với chỗ này tình huống hiểu rõ vô cùng, hắn có không hạ 10 loại xử lý pháp có thể khiến cái này người riêng phần mình tách ra, như vậy, hắn liền có thể tiêu diệt từng bộ phận. Chân chính để hắn cảm thấy sự tình có chút thoát ly khống chế chính là cái kia trước kia không có bị hắn để ở trong mắt cái gọi là phản Lễ Thiên cung tổ chức vậy mà cũng phái người đến lẫn vào chuyện này, trong đó có mấy người thực lực một chút cũng không thể so trong mây bảy kiệt kém bao nhiêu, hơn nữa còn phi thường thần kỳ thông qua bá kỳ đặt thành một loại nào đó hắn không rõ ràng hiệp nghị, trở thành người hợp tác. Lễ Thiên cung bồi dưỡng chó săn trong mây bảy kiệt vậy mà cùng phản kháng Lễ Thiên cung tổ chức ngầm trở thành người hợp tác, chuyện như vậy thực tế hoang đường đến để bất luận cái gì nghe tới tin tức này người đều sẽ cảm thấy khó có thể tin, đừng nói là nghe tới, liền xem như tận mắt nhìn đến chỉ sợ cũng sẽ hoài nghi mình có phải là nhìn thấy ảo giác, chí ít Mực Kỳ thấy cảnh này lúc chính là nghĩ như vậy. Hôm nay là Mực Kỳ lần thứ 3 quan sát những người kia tại phế tích bên trong đi động, loại này thiên lý nhãn thần thông mặc dù thi triển ra rất đơn giản, nhưng tiêu hao pháp lực cũng rất nhiều, mỗi một lần thi triển về sau, hắn đều phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Những ngày gần đây, vô luận là tới trước trong mây bảy kiệt, hay là về sau phản kháng tổ chức, làm sự tình đều chỉ có một dạng, đó chính là thanh lý phế tích. Mười mấy năm trước, trận kia sự cố tạo thành phá hư thực tế quá lớn, lớn đến không sai biệt lắm đem mảnh này nguyên bản coi như hoàn hảo di tích cổ triệt để hủy diệt, biến thành một đống phế tích, lại thêm thường xuyên có một ít nghỉ lại tại phụ cận hung thú đem mảnh này khoáng đạt đất trống xem như sân chơi hoặc là đấu thú trường, khiến cho nguyên bản đã vỡ vụn không chịu nổi phế tích trở nên càng thêm tàn toái. Hiện tại, bá kỷ chỉ đạo những người này làm sự tình chính là đem cái này mảnh phế tích thanh lý thành bộ dáng lúc trước, nhìn có thể khôi phục hay không mở ra cửa vào cần thiết tinh tượng trận đồ, sau đó mới có thể biết có hay không có thể tiến vào cất giữ món kia bảo vật thần bí điểm. Thông qua hai ngày này quan sát, Mực Kỳ tính ra người phế tích thanh lý làm việc đã chuẩn bị kết thúc, mà lại bá kỷ cũng bắt đầu chữa trị năm đó bị phá hủy tinh tượng đồ, từ thiên lý nhãn quan chắc đến bá kỷ biểu lộ đến xem, chuyện tiến hành phải tựa hồ rất thuận lợi. Dựa theo mười mấy năm trước ký ức đến so với, hắn đoán chừng phế tích bên trong cái kia tinh tượng đồ nhiều nhất chỉ cần 2 ngày thời gian thì có thể hoàn toàn bị bá kỷ chữa trị. Nếu như tại vài ngày trước, Mực Kỳ ngược lại là rất hy vọng cái này mảnh phế tích có thể mau chóng dọn dẹp sạch sẽ, này tấm tinh tượng đồ có thể lập tức chữa trị hoàn thành, nhưng bây giờ theo sự tình phát triển vượt qua trường khống, Mực Kỳ lại hy vọng chữa trị hoàn thành thời gian càng dài càng tốt, tốt nhất đợi đến hắn có thể từ hoang sĩ linh cảnh điều đến đầy đủ hắn ứng phó trước mắt cục diện nhân thủ mới thôi. Bởi vì Ung Châu thái thú duyên cớ, hoang sĩ linh cảnh bên trong chân chính có thể cung cấp chiến lược hoang sĩ đã tất cả đều bị Ung Châu thái thú mang đi, đến nay cũng không biết sống hay chết. Hiện tại hoang sĩ linh cảnh có thể nói là trống rỗng đến cực hạn, nếu như không phải cửa vào từ đầu đến cuối đối ngoại phong bế, tăng thêm Ung Châu thế gia cũng không nguyện ý đem gia tộc giải nghệ hoang sĩ đưa vào linh cảnh dưỡng lao, mới khiến cho Hoàng Sĩ Linh cảnh nội chân thực tình trạng không có tiết lộ ra ngoài, y nguyên bị cho rằng là Ung Châu phủ thành xung quanh mạnh nhất một thế lực một trong. Mặc dù Hoàng Sĩ Linh cảnh bây giờ đã chống rông đến cực hạn, nhưng nát thuyền cũng có 3 phần đinh, tại linh cảnh bên trong y nguyên còn có mấy tên thực lực có chỗ rơi xuống, nhưng kinh nghiệm phủ kín lao Hoàng Sĩ. Nếu là tại trước đó, Mực Kỳ có lẽ sẽ không cân nhắc đem những này lao Hoàng Sĩ điều động tới nơi này, bởi vì những này lao Hoàng Sĩ thực tế quá giả, tại thân thể của bọn hắn không có bị thần lực cải tạo hoàn thành trước đó, mạng muội rời đi Hoàng Sĩ Linh cảnh sẽ chỉ làm bọn hắn nguyên vốn cũng không nhiều tuổi thọ nhanh chóng giảm bớt. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt, nếu như trong tay không có trợ tay, cho dù Mực Kỳ lại thế nào tự tin, cũng không có nắm chắc sau đó một hệ liệt hành động bên trong chiếm cứ chủ động, cuối cùng cướp đoạt món kia có thể khống chế toàn bộ Ung Châu bảo vật. Thu hồi pháp lực, Mực Kỳ lại trầm tư một lát, cân nhắc liên tục, cuối cùng quyết định thông chi linh cảnh bên kia, đem kia mấy tên làm cuối cùng chiến lực lao hoang sĩ điều động tới thính dụng. Tại làm ra quyết định về sau, Mực Kỳ cũng không có lập tức trong sơn động thi pháp, mà là cẩn thận từng ly từng tí quan sát một đỉnh núi tình huống, xác nhận Lôi Ưng đợi tại trong xào huyệt, không có chuyển ổ dự định về sau, mới thi triển một chút khinh thân pháp môn, từ trên vách đá trong huyệt động nhảy xuống, nhanh chóng rơi xuống chân núi, chui vào đến trong một rừng cây, hướng phía rời xa sơn phong cùng kia mảnh phế tích khu vực di động đi qua. Tại đi tới một chỗ tương đối yên lặng đầm nước nhỏ bên cạnh, kiểm tra một hồi tình huống chung quanh, xác nhận không có gặp nguy hiểm, Mực Kỳ liền từ bên hông gỡ xuống một khối khắc có thần văn kính tròn, sau đó đem nó cất đặt tại một khối tương đối bằng phẳng trên tảng đá, thi triển thần lực kích phát kính tròn bên trên thần văn. Chỉ gặp nguyên bản kim loại chất kính tròn mặt ngoài theo thần văn quang mang bao phủ, bắt đầu bày biện ra sóng nước hình, sau đó bình yên tĩnh, hiện ra một cái hình ảnh. Cái này hình ảnh là một cái đại điện trống trải, ở trong đại điện bảy tên gầy trơ cả xương lão nhân ngồi vây chung một chỗ, trên mặt thần sắc lộ ra phi thường nghiêm túc, tựa hồ đang thương thảo bên trong cái gì. Mặt kính hình ảnh xuất hiện đồng thời, hình ảnh đối diện khẳng định cũng hiện ra một chút dị tượng, mà những dị tượng này tự nhiên cũng kinh động bên trong đại điện bên trong làm lấy kia bảy vị lão nhân. Chỉ thấy những lão nhân kia không hẹn mà cùng nhìn lại, nhìn thấy Mực Kỳ về sau, trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại trở nên phi thường nghiêm túc, tụ lại tới, tại Mực Kỳ mở miệng trước đó, trong bảy người ở giữa nhất lão nhân kia liền đi đầu mở miệng, chất vấn, Mực Kỳ thần sứ, chuyện này là không phải ngươi làm. Vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết làm như vậy sẽ đem thần tôn kế hoạch hoàn toàn xáo trộn sao? Liên tiếp chất vấn để Mực Kỳ hoàn toàn là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hắn mở người, mở mịt mà hỏi, sự tình gì? Ta làm sự tình gì? Quy 1 chương 3078, ngoài ý muốn ngoài ý muốn, chung. Mực Kỳ trả lời để mặt kính một bên khác các lão giả đều không hẹn mà cùng ngẩn người, nhưng rất nhanh bọn hắn liền khôi phục lại, cũng đều ý thức được Mực Kỳ có lẽ thật không rõ ràng gần nhất phủ thành bên trong phát sinh sự tình. Trong đó một tên lão nhân lập tức hướng Mực Kỳ nói rõ một chút tình huống hiện tại, nói, tổng tuần tra, năm đó ngươi tại Ung Châu phủ thành bên trong mai phục xuống kia mấy cái quân cờ, hiện tại đột nhiên đều mất khống chế, toàn bộ phủ thành thế gia đều đã bị kinh động, tin tưởng rất nhanh những cái kia thế gia liền sẽ biết là chúng ta ra tay, thậm chí khả năng Lễ Thiên Cung đều sẽ biết thần tôn lực ảnh hưởng đã thẩm thấu đến Ung Châu, nếu là. Chờ một chút. Lão người nói chuyện tốc độ rất nhanh, tăng thêm bởi vì nóng độ duyên cơ xen lẫn vài chỗ giọng nói quê hương, khiến cho Mực Kỳ không có thể nghe rõ ràng, chỉ nghe được một chút chỉ tự phiên ngữ, thế là lập tức mở miệng đánh gãy lão nhân nói tiếp, sau đó đem trò chuyện tiết tấu khống chế tại trong tay mình, nói, Cố trưởng lão, ngươi nói nội dung không đầu không đuôi, ta hiện tại nghe đều có chút hồ đồ. Cho nên mọi người trước tỉnh táo một chút, ta hỏi một câu, các ngươi đáp một câu. Nói, hắn dừng lại một chút, chờ đợi đối diện bình yên tĩnh, sau đó mới hỏi, ta tại Ung Châu phủ thành bên trong bố trí quân cờ rất nhiều, ngươi nói quân cờ là cái kia một chút, chính là 13 nhà con em thế gia. Một tên trưởng lão lập tức dùng đơn giản nhất câu đáp lại nói. Mực Kỳ ngẩn người, trong đầu rất nhanh liền hiện ra quản bá cần đám người hình ảnh. Ung Châu phủ thành 13 nhà là Ung Châu lớn tiểu thế gia đầu mượn, trong đó quyền lực kết cấu nghiêm mật lại vững chắc, rất khó hướng bên trong nhét quân cờ. Mực Kỳ mặc dù cũng âm thầm nuôi dưỡng mấy tên thái mắt, nhưng cái này mấy tên thái mắt tại 13 nhà địa vị phi thường thấp, căn bản phát huy không được tác dụng. Người trưởng lão kia nói tới 13 nhà con em thế gia, cùng nó nói là nắm giữ ở trong tay quân cờ, chẳng bằng nói là một chiêu không nhìn thấy tương lai, hoàn toàn ở trưởng khống bên ngoài nhàn cờ. Ngày đó bày ra cái này một viên nhàn cờ thời điểm, Mực Kỳ căn bản cũng không có đem bọn hắn xem như quân cờ đối đãi, vẹn vẹn chỉ là vô ý thức muốn cho những thần linh kia thần văn nhiều một đầu mở rộng con đường. Về sau những cái kia con em thế gia căn bản cũng không có đem những thần linh kia thần văn mở rộng đi ra ý nghĩ, cũng liền khiến cho Mực Kỳ từ bỏ chỉ có một điểm chờ mong, thậm chí đều đem kia một chút con em thế gia cấp quyến mất, cho nên vừa rồi hắn mới không có thể lập tức nhớ tới mấy người này. Hiện tại Mực Kỳ mặc dù còn không rõ ràng lắm Ung Châu phụ thành tình huống, nhưng từ cái này mấy tên trưởng lao thần thái trong lời nói lại không khó nghe ra, mình năm đó bày ra một chút nhàn cờ tựa hồ làm cái gì kinh người sự tình, thế là lại hỏi, hiện tại Ung Châu phụ thành chuyện gì xảy ra, cùng mấy cái kia con em thế gia lại có quan hệ gì? Lại có một tên trưởng lão đứng ra đáp lại nói, ngay tại trong hai ngày này, mấy cái kia con em thế gia đột nhiên nổi điên như đem chúng ta năm đó cố ý tiết lộ cho bọn hắn những thần linh kia thần văn tất cả đều công khai, đồng thời mượn dùng riêng phần mình thế gia lực lượng, đem những này thần văn mở rộng đến toàn bộ Ung Châu phủ thành địa giới. Hiện tại Ung Châu phủ thành bên trong, đặc biệt là tầng dưới chốt những người kia đều không khác mấy biết loại này thần linh thần văn phương pháp vận dụng, không ít con em thế gia cũng bắt đầu sử dụng những cái kia thần văn. Cái gì? Vậy mà có chuyện như vậy? Nghe tới trưởng lão tự thuật, Mực Kỳ cũng không có cảm giác đến bất kỳ bối rối, phản cũng có vẻ cực kỳ hưng phấn cùng cao hứng, bởi vì cái này vừa vặn chính là hắn năm đó đem thần văn tiết lộ ra ngoài lúc, hy vọng đạt được kết quả. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ vừa rồi người trưởng lão kia, dần dần phát hiện một chút chỗ không đúng, trong lòng tâm tình hưng phấn cũng giống như nước thủy triều tiêu lui xuống đi, mà nghi hoặc, lo lắng chờ một chút tâm tình tiêu cực bắt đầu lan tràn ra. cũng khó trách Mực Kỳ cảm xúc sẽ trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa lớn như vậy, bởi vì cả kiện sự tình lộ ra một cỗ cổ quái bầu không khí, cảm giác có người mở ra một cái lưới lớn đang chuẩn bị đem hắn cùng Ung Châu Thế Gia một mẹ hốt gọn. Mực Kỳ còn nhớ rõ vừa mới đem những cái kia thần văn tiết lộ cho Thế Gia dòng chính kia mấy tên hạch tâm tử đệ, dùng các loại phương pháp khiến cái này người cảm nhận được thần văn bên trong lực lượng, sau đó lại không tiếc bại lộ một chút tại phủ thành mai phục nhiều năm nhân mã, cổ động những cái kia con em Thế Gia đem thần văn truyền bá ra ngoài. Nhưng cuối cùng đạt được kết quả lại không như ý muốn, không đơn giản mình những cái kia bạo lộ ra nhân mã bị những Thế Gia tử đệ này cho thanh trừ, thậm chí còn làm cho này con em Thế Gia đối thần văn sinh ra lòng cảnh giác, không có chút nào truyền bá thần văn ý nghĩ. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, những cái kia con em Thế Gia tâm tính đều rất kiên định, làm việc thủ pháp cũng lấy ổn trọng chứ danh, tại dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không đột nhiên làm ra nghiêng trời lệch đất cải biến, thậm chí thay đổi được có chút điên cuồng. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, những cái kia thần văn lại nhưng đã truyền khắp toàn bộ Ung Châu phủ thành, chuyện như vậy tại 1 năm trước, hắn có lẽ rất tình nguyện nhìn thấy, thậm chí sẽ không tiếc bước lên triệt để đắc tội phủ thành Thế Gia nguy hiểm, tiếp tục đi lên thêm một mùi lửa, nhưng tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, những này thần văn bại lộ cùng truyền bá đối với hắn, đối Hoàng Sĩ Linh cảnh mà nói, tuyệt đối là một bộ bổ dưỡng đến đủ lấy chí mệnh thuốc đại bổ. Cảm giác được sự tình khẩn cấp, Mực Kỳ tạm thời đem chuyện bên này trước gác lại, gấp giọng dò hỏi, đem thần văn truyền bá trải qua lại cẩn thận nói một câu, ta muốn biết toàn bộ chi tiết. Theo tra hỏi thanh âm rơi xuống, trong 7 người cầm đầu người trưởng lão kia liền đã sớm chuẩn bị, đem 2 ngày qua thần văn truyền bá tình huống phi thường cẩn thận nói một lần. Mực Kỳ nghe được phi thường cẩn thận, ở giữa còn thỉnh thoảng đánh gãy trưởng lão tự thuật, hỏi thăm một chút nghe nói chuyện không đâu vấn đề, thẳng đến tình huống toàn bộ sau khi nói xong, sắc mặt của hắn đã không đơn giản dùng nghiêm túc hình dung, mà là phi thường âm trầm, trong mắt càng nhiều hơn chính là nghi hoặc cùng lo lắng, liền cùng tính mặt đối mặt kia 7 tên trưởng lão thần sắc không sai biệt lắm. Từ tự thuật nội dung đến xem, thần văn truyền bá tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá cân nhắc địa phương, chính là lấy kia mấy tên con em Thế Gia lâu dài đợi hội sở làm trung tâm, đầu tiên là tại con em Thế Gia ở giữa truyền bá, sau đó từ những cái kia con em Thế Gia mang về đến mỗi cái gia tộc nội bộ truyền bá, cuối cùng tạo thành hiện tại loại này truyền bá quy mô. Nhưng nếu là suy nghĩ kỹ một chút liền có thể cảm giác được sự tình không thích hợp, bởi vì tất cả truyền bá quá trình tất cả đều là tại trong vòng 2 ngày hoàn thành, ở giữa chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Kia mấy tên con em Thế Gia truyền cho những người khác thời điểm, được truyền thụ thần văn người cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, liền chủ động đi truyền bá những này thần văn, mà lại bất khả tư nghị nhất chính là bọn hắn cũng không phải là hướng gia tộc bên trong tộc nhân khác truyền bá, mà là nửa mệnh lệnh nửa tự nguyện đem những này thần văn truyền cho gia tộc hạ nhân chờ tầng dưới chốt nhân sĩ. Nếu như những này thần văn lực lượng bản thân không lớn cũng là thôi, nhưng vấn đề là những này thần văn theo người sử dụng tăng nhiều, ẩn chứa lực lượng cũng tăng lên gấp đôi, mà lại nắm giữ cũng vô cùng đơn giản. Những cái kia con em Thế Gia đem những này thần văn truyền thụ cho gia tộc tầng dưới chốt nhân sĩ, không thể nghi ngờ là đang gia tăng những này tầng dưới chốt nhân sĩ lực lượng, những người này ở đây không có đầy đủ lực lượng tình huống dưới, sẽ không đối chủ nhân của bọn hắn đáp lại bất luận cái gì phản kháng, chỉ khi nào những người này có được đủ lực lượng cường đại, như vậy đối bất kỳ một cái nào Thế Gia mà nói cũng sẽ là một tràng tai nạn. Không hề nghi ngờ hơi có chút đầu não con em Thế Gia đều sẽ không làm dạng này tự hủy gia tộc chuyện ngu xuẩn, nhưng tình huống hiện tại lại như Thế Gia ngoài ý định, loại chuyện ngu xuẩn này thật phát sinh. Có người ở bên trong giở trò. Mực Kỳ cơ hồ không có hoa phí quá nhiều thời gian suy nghĩ, liền rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng, chỉ là tại hắn nghĩ đến cái này khả năng về sau, hắn lại nghĩ không ra bất kỳ một cái có thể làm ra loại chuyện này người đến, đây cũng là nhất làm cho hắn cảm thấy lo lắng. Hắn thấy cái này thần bí phía sau màn đẩy tay tính toán không đơn giản chỉ có phủ thành Thế Gia, cũng đem Hoàng Sĩ Linh cảnh cho tính toán đi vào, mà cái này người vô thanh vô tức làm ra đại sự này rất hiển nhiên là đối bọn hắn tình huống hiểu rõ vô cùng, vừa lúc đang thời cơ thích hợp nhất đánh trúng bọn hắn nơi chỗ hiểm, cho nên cái này đến nay không rõ thân phận thần bí đẩy tay nó mức độ nguy hiểm, tại Mực Kỳ xem ra, thậm chí vượt qua phủ thành những cái kia Thế Gia. Mặc dù Mực Kỳ rất hy vọng biết đến cùng là ai tính toán hắn, nhưng hắn cũng rõ ràng dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chỉ cần đối phương không chủ động nhảy ra, hắn chỉ sợ rất khó tra ra thân phận của đối phương. Cùng nó đem tinh lực lãng phí ở một kiện rất khó có đáp án nghi vấn, chẳng bằng đem lớn nhất lực chú ý tập trung ở bọn hắn hiện tại chuyện khẩn cấp bên trên. Thế là Mực Kỳ trực tiếp hỏi, 13 nhà cao tầng hiện tại đối với mấy cái này thần văn truyền bá là phản ứng gì? Mấy vị lao nhân nhìn nhau một cái, thần sắc có chút xấu hổ, một người trong đó thở dài, nói, chúng ta đã cùng phụ trong thành tất cả hai mắt đều mất đi liên hệ, những cái kia hai mắt cuối cùng đưa tới một cái tin là quản gia đã triệu tập 13 nhà cao tầng, đồng thời đối phủ thành giới nghiêm, không có khả năng có nửa điểm tin tức truyền tới. Không, không, đã đầy đủ. Điểm này tin tức đã đầy đủ. Mực Kỳ sau khi nghe xong, thần sắc ngược lại nhẹ nhõm một chút, đồng thời hướng không rõ ý nghĩa các trưởng lão, giải thích nói, nếu như quản gia không có cố ý công khai triệu tập 13 nhà cao tầng, đồng thời không có tại chúng ta thay mắt đem tin tức truyền ra ngoài về sau lại động thủ thanh trừ hết chúng ta ở trong thành thay mắt, như vậy chúng ta liền thật muốn lo lắng Ung Châu những cái kia Thế Gia động thủ đối phó Linh Cảnh. Hiện tại quản gia cách làm vừa vặn chứng minh bọn hắn cũng bị trong thành thế cục cho xáo trộn tay chân, giới nghiêm cùng nó nói là vì ứng trả cho chúng ta những này ngoài thành địch nhân, chẳng bằng là vì càng hữu hiệu khống chế thành nội thế cục. Tại những cái kia Thế Gia không có triệt để tiêu trừ thần văn truyền bá chỗ sinh ra ảnh hưởng xấu trước đó, bọn hắn là không thể nào đem đầu mâu đối cho phép chúng ta còn có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Nghe tới Mực Kỳ giải thích, kia mấy vị lao nhân cũng không có bông ra nhíu chặt cao mày, cái này chủ nếu là bởi vì Hoàng Sĩ Linh Cảnh thực tế chịu không được dày vò, hiện tại Linh Cảnh bên trong trừ bọn hắn 7 cái lao ra hỏa còn có thể nhúc nhích một chút bên ngoài, người còn lại tất cả đều tại thần lực thuế biến bên trong đang ngủ say. Mặc dù nửa đường tỉnh lại những người này cũng có thể thu hoạch được nhất định lực lượng, nhưng cứ như vậy, trước kia dùng mười mấy năm chuẩn bị hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức, mà lại lấy bọn hắn số tuổi đến nói, cũng không có cơ hội thứ hai, cho nên bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tỉnh lại những người này. Mực Kỳ nhìn thấy các trưởng lão thần sắc vô cùng rõ ràng tâm tình của bọn hắn, nhưng cũng không có tính toán trấn an bọn hắn, mà là một lần nữa đem tâm tư thả lại đến trong Mây Bảy Kiệt bên này, nói: "Ta chỗ này xuất hiện một chút ngoài ý muốn, Cố trưởng lão cùng Nhan trưởng lão cần đến chỗ của ta giúp nắm tay, đến thời điểm đem đại điện món kia trấn áp linh cảnh bảo vật cũng mang tới, nó dư trưởng lão phong bế linh cảnh cửa vào, chờ đợi ta bên này tin tức." Quy 1 chương 3079, ngoài ý muốn ngoài ý muốn, hạ. Nghe tới Mực Kỳ yêu cầu, ở đây bảy tên trưởng lão trên mặt thần sắc biến đến mức dị thường khó coi. Nếu như là vào thời điểm khác, Mực Kỳ đưa ra mệnh lệnh như vậy, bọn hắn cũng là sẽ không phản đối, nhưng bây giờ Hoàng Sĩ Linh cảnh nội bộ như thế chống giống tình huống dưới, y nguyên đem hai tên lớn nhất chiến lực trưởng lão điều đi, thậm chí càng lấy đi dùng để trấn áp linh cảnh bảo vật, đây không thể nghi ngờ là đem linh cảnh hướng rịa vách núi đẩy. Mặc dù vừa rồi Mực Kỳ phân tích phi thường có đạo lý, xem tình hình Ung Châu phủ thành thế gia trong khoảng thời gian ngắn ứng sẽ không phải đối Hoàng Sĩ Linh cảnh động thủ, nhưng cái này dù sao chỉ là phân tích thôi, nếu là phân tích sai, phủ thành thế gia đột lại vào lúc này đối linh cảnh phát động công kích. Như vậy tại thiếu khuyết trấn áp linh cảnh bảo vật cùng mấy cái mạnh nhất chiến lực về sau, bọn hắn năm cái coi như dựa vào linh cảnh bản thân pháp trận, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản những này tích lũy vô số năm phủ thành thế gia công kích. Mực Kỳ đại nhân, ngài đối món kia bảo vật khó tránh khỏi có chút quá chấp nhất. Trong đó một tên trưởng lão tại người cầm đầu ám chỉ hạ, đứng ra đưa ra dị nghĩa, nói: "Không nói đến có quan hệ cái này bảo vật truyền thuyết có phải là thật hay không, liền xem như thật, ngài cũng đừng quên, chúng ta bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất là vì thần tôn bồi dưỡng chân chính thần thị, chờ đợi thời cơ để thần tôn có thể tiến vào chiếm giữ thiên địa này. Ngươi bây giờ việc cần phải làm căn bản chính là lẫn lộn đầu đuôi, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở món kia khó phân thật giả bảo vật bên trên, thậm chí không tiếc điều đi linh cảnh bên trong nay đã không nhiều chiến lực, đem linh cảnh không có chút nào phòng ngự đặt trong nguy hiểm. Ngươi liền không có nghĩ qua, nếu như suy đoán của ngươi là sai lầm, như vậy đối với Hoàng Sĩ linh cảnh mà nói là bực nào đả kích nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, ngươi chẳng lẽ nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy?" Nhìn thấy đề nghị của mình bị người bắt bỏ, Mực Kỳ cũng không có cảm thấy tức giận, hắn biết những này phụ tá hắn lao Hoàng Sĩ đều là thật tâm hy vọng vì linh cảnh suy nghĩ. Thế là hắn nhẫn mại tính tình nghe xong trưởng lão chất vấn lời nói, cũng không có vì hành vi của mình làm bất kỳ giải thích nào, mà là chậm chậm nói: "Tại Cố trưởng lão cùng Nhan trưởng lão tới giúp ta một chút khoảng thời gian này, ta cho phép các ngươi vận dụng thần quyền bảo vệ linh cảnh." Ở đây trưởng lão nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn rất rõ ràng thần quyền là thần tôn lưu cho Mực Kỳ cuối cùng thủ đoạn, mặc dù uy lực to lớn, có thể công, có thể thủ, nhưng cầm dùng số lần phi thường có hạn, cho nên không phải đến sống chết trước mắt, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Tại quá khứ, bọn hắn đã bởi vì hai lần thú triều sử dụng qua hai lần thần quyền, còn lại thần quyền nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần. Hiện tại Mực Kỳ đem thần quyền lấy ra sử dụng, căn bản chính là đang đánh cược hắn lần này có thể cầm tới món kia bảo vật, đồng thời thông qua món kia bảo vật khống chế toàn bộ Ung Châu, từ mà không cần lại bị khốn thủ Hoàng Sĩ linh cảnh. Người điên, biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Tất cả trưởng lão nhao nhao chất vấn. Mực Kỳ bình tĩnh nói: "Ta đương nhiên biết làm như thế hậu quả, kỳ thật ngay từ đầu ta liền cân nhắc đến, ta muốn hỏi một chút chư vị, nếu như ta hiện tại không sử dụng thần quyền, như vậy phụ thành những cái kia thế gia biết nói chúng ta làm sự tình về sau, cùng đến công, chúng ta dựa vào thần quyền có thể giữ vững linh cảnh bao lâu thời gian? Nếu như phủ thành thế gia bắt đầu từ bỏ lo lắng hướng Lễ Thiên cung cầu viện, chúng ta lại có thể thủ bao lâu?" Theo Mực Kỳ hỏi thăm chi ngôn xuyên thấu qua bảo kính truyền đạo những trưởng lão kia trong hai, trưởng lão mặt bên trên thần sắc kích động cũng dần dần bình ép xuống đến, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ vấn đề này, mà theo lấy thần sắc trên mặt bọn họ trở nên nghiêm nghị âm trầm, hiển nhiên đáp án cuối cùng cũng không thể để bọn hắn hài lòng. Nhìn thấy các trưởng lão biểu tình biến hóa, Mực Kỳ lập tức thừa thắng xông lên, nói: "Chắc hẳn chư vị cũng hẳn là tính ra ra chúng ta tỷ số thắng không cao đi. Nếu như Thái Thú không có thể kịp thời dẫn người trở lại Ung Châu, thành vị viện binh của chúng ta, chúng ta gần như không có khả năng chống nổi một tháng, mà chư vị cũng hẳn là rất rõ ràng, chúng ta người chí ít còn cần 2 đến thời gian 3 năm mới có thể hoàn thành cuối cùng thần lực chuyển hóa, cho nên trong mắt của ta cái này trong truyền thuyết có thể trưởng khống toàn bộ Ung Châu bảo vật là chúng ta có thể còn sống xuống tới duy nhất hy vọng." Tất cả trưởng lão giờ phút này tất cả đều trầm mặt lại, trong đầu trở nên có chút hỗn loạn, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao, chỉ có thể lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, im ắng thương lượng. Mực Kỳ cũng không tiếp tục lắm miệng, quấy rầy tất cả trưởng lão, xem ra giống như là đang chờ đợi các trưởng lão làm quyết định sau cùng, mà trên thực tế lưu cho các trưởng lão lựa chọn đường chỉ có một đầu, đó chính là ủng hộ quyết định của hắn. Đối với chuyện này, kỳ thật Mực Kỳ mượn chỉ có chính mình cùng Ung Châu Thái Thú biết đến sự tình, xoát một cái tiểu hoa chiêu, tình huống thật cũng không có hắn nói như vậy hỏng bét, cho dù thần quyền một lần cuối cùng sử dụng không cách nào ngăn cản ngoại giới công kích, hắn còn có thần tôn lưu lại thủ đoạn khác, bảo đảm Hoàng Sĩ linh cảnh có thể bình yên bảo tồn lại, chỉ là đến lúc đó có thể muốn cùng Ung Châu tách ra đến, mê thất tại Hoàng Nguyên phía trên. "Chúng ta đồng ý quyết định của ngươi, Cố trưởng lão cùng Nhan trưởng lão sẽ mang theo bảo vật đi chi viện ngươi." Cũng không lâu lắm, khôi phục lại bình tĩnh các trưởng lão liền đã thương lượng ra kết quả, cầm đầu trưởng lão đại biểu mọi người nói: "Ngoài ra chúng ta cũng sẽ đem một vài trước kia thu thập bảo vật cùng nhau để bọn hắn dẫn đi, hy vọng có thể đối ngươi hữu dụng. Có một chút ngươi nhất định phải ghi nhớ, hết thảy lấy hoàn toàn vì nặng, không nên tùy tiện mạo hiểm." "Ta biết." Nhìn thấy các trưởng lão bị thuyết phục, Mực Kỳ trên mặt lộ ra một chút mỉm cười, có lẽ là lo lắng cho mình tiết lộ ra ngoài cảm xúc bị đối diện phát giác được dị thường, thế là vội vàng nói một cái tụ hợp địa điểm, liền đem bảo vật bên trên pháp lực triệt hồi, đem bảo vật thu được trong ngực, hướng nói ra cái kia tụ hợp địa điểm chạy tới. Ngay tại Mực Kỳ cùng linh cảnh nội trưởng lão đem sự tình thương lượng thỏa đáng sau 2 canh giờ, ở vào Ung Châu phủ thành phía đông, hơn 1000 dặm bên ngoài một cái sơn cốc nhỏ bên ngoài, Từ Trường Thanh đứng tại một gốc hơn 100 mét cao đại thụ bên trên, thu liễm khí tức trên thân, mượn cành lá che chắn, tiềm ẩn tại chỗ tối, nhìn chăm chú lên mười mấy tên kích phát ẩn thân loại pháp bảo người áo đen cẩn thận từng ly từng tí đem một chút pháp bảo loại hình đồ vật, dựa theo một loại nào đó trận đồ phòng vệ bày đặt ở tiểu bên ngoài tung lũng khu vực. Mặc dù từ Trường Thanh không rõ ràng lắm những người này bố trí trận thế là loại nào, nhưng hắn lại có thể từ những pháp bảo kia bố trí tốt về sau, kích phát sinh ra đến trận lực quý tích khí tức, suy đoán ra cái trận thế này là đang lợi dụng nơi đây địa mạch mà tạo thành một cái tù khốn chi trận, mà tù khốn đối tượng tự nhiên là tiểu sơn cốc bên trong hết thảy, hoặc là càng chính xác đến nói là chuẩn bị dùng để tù khốn lối ra tại tiểu sơn cốc một cái tiểu động tiên. Đây chính là hoang sĩ linh cảnh chỗ. Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra mỉm cười, trong lòng thầm nhủ nói, Từ Trường Thanh hai ngày này không tiếc bước lên bại lộ nguy hiểm, âm thầm hiệp trợ quản bá cần bọn người tăng tốc thần văn mở rộng, cố ý kinh động ung châu thế gia cao tầng, liền là muốn bức bách tên kia mực họ người thần bí lộ diện, tiến tới từ trên người người này tìm ra cùng cổ thần sẽ quan hệ. Chỉ là, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là tên kia mực họ người thần bí vậy mà như thế bảo trì bình thản, không có chút nào bị hắn cố ý chế tạo chuyện ngoài ý muốn xáo trộn kế hoạch chính tự, từ đầu đến cuối tiềm ẩn rất sâu, không có nửa điểm lộ diện vết tích, tiến tới để hắn cho là mình mưu đồ thất bại. Bởi vì cái gọi là liều ám hoa minh hữu nhất tôn, đang lúc Từ Trường Thành chuẩn bị từ bỏ, mặt khác lại nghĩ những biện pháp khác thời điểm, lại phát hiện Đung Châu phủ thành thế gia bắt đầu có một chút động tác, trừ đối phủ thành nội bộ bắt đầu quản chế bên ngoài, cũng hướng ra phía ngoài ma vực trong rừng rậm phái ra đại lượng hoang sĩ cường giả. Mà hắn thì từ trong đó một đội hoang sĩ trong lúc nói chuyện với nhau nghe tới hoang sĩ linh cảnh từ ngữ, chỉ tiếp nghe được đối thoại chỉ là một chút không có quá nhiều tác dụng chỉ tự phiên ngữ, không cách nào làm cho hắn tiến một bước suy đoán ra cái này đội hoang sĩ nghĩ việc cần phải làm, cho nên chỉ có thể âm thầm theo dõi đội nhân mã này. Cuối cùng, Từ Trường Thanh theo dõi đội nhân mã này tiến vào ma vực trong rừng rậm, tại khu rừng rậm rạp bên trong cấp tốc hành tẩu ước chừng khoảng một canh giờ thời gian, đi tới chỗ này tiểu sơn cốc bên ngoài, nhìn thấy bọn hắn những người này chuyện đang làm, tiến tới đoán ra khỏi nơi này chính là hắn muốn tìm hoang sĩ linh cảnh. Từ Trường Thanh tìm kiếm tên kia mực họ người cũng là vì xem hắn cùng cổ thần sẽ tới ngọn nguồn sâu bao nhiêu liên hệ, mà bây giờ đã không có thể đem người này ép ra ngoài, tìm được hoang sĩ linh cảnh cũng coi là đạt thành hắn mục đích. Tên kia mực họ người là hoang sĩ linh cảnh tổng tuần tra, mà quản bá cần bọn người sử dụng những cái kia thần văn cũng là từ hoang sĩ linh cảnh ở bên trong lấy được, cho nên cái này hoang sĩ linh cảnh bên trong khẳng định có Từ Trường Thanh muốn biết sự tình, hiện tại vấn đề là hắn muốn thế nào mở ra hoang sĩ linh cảnh lối vào, như thế nào tiến vào bên trong. Từ Trường Thanh có thể cảm nhận được trong sơn cốc hoang sĩ linh cảnh cửa vào chỗ sinh ra kia một tia không gian chi lực khí tức, bằng vào cái này một tia mang theo rõ ràng chỉ hướng không gian chi lực khí tức, hắn cũng có nắm chắc đem cửa vào mở ra. Nhưng vấn đề là loại này cưỡng ép mở ra cửa vào biện pháp dù sao sẽ kinh động linh cảnh nội những cái kia giải nghệ hoang sĩ, không nói đến hắn phải chăng có thể tại những này có phong phú kinh nghiệm chiến đấu giải nghệ hoang sĩ bên trong toàn thân trở ra, coi như hắn có thể đem những này hoang sĩ toàn bộ cầm xuống, chỉ sợ cũng không cách nào tại hoàn toàn khống chế cục diện trước đó, ngăn cản linh cảnh nội hoang sĩ hủy đi hết thảy cùng cổ thần sẽ hoặc là vực ngoại tà thần có liên quan đồ vật. Thậm chí hắn không chút nghi ngờ, khi cùng đường mặt lộ thời điểm, linh cảnh người ở bên trong khẳng định sẽ làm ra đồng quy vu tận cử động, đem toàn bộ linh cảnh hủy đi, đến lúc đó đừng nói linh cảnh bản thân, liền xem như ung châu hết thảy chỉ sợ cũng phải tùy theo hủy diệt. Đã ở trong lòng quyết định tốt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, Từ Trường Thanh bắt đầu nghĩ biện pháp khác, mà lấy nó tâm kế mưu lược rất nhanh liền có một cái phương pháp thích hợp. Đầu tiên hắn cần linh cảnh người ở bên trong mình mở ra cửa vào, từ bên trong ra, điểm này cũng không khó làm được, chỉ cần tại linh cảnh ngoại tiểu sơn cốc bên trong chế tạo một chút động tĩnh, để linh cảnh người ở bên trong cho rằng sẽ đối linh cảnh cấu thành uy hiếp là được. Tiếp theo, hắn còn cần một chút có thể hấp dẫn linh cảnh bên trong hoang sĩ lực chú ý mồi nhử, để cho hắn có thể tránh đi linh cảnh bên trong tất cả thai mắt, tại cửa vào quan bế trước đó, lẻn vào đến linh cảnh bên trong đi, mà những này mồi nhử không cần mặt khác đi tìm, đã có sẵn, chính là những cái kia chuẩn bị bày trận vây khốn hoang sĩ linh cảnh thế gia hoang sĩ. Có biện pháp về sau, Từ Trường Thanh liền không lại chờ đợi, lập tức hành động. Hắn đầu tiên là lẻn vào đến trước đó những cái kia thế gia hoang sĩ bố trí pháp trận phụ cận, tìm tới trước đó chôn xuống những pháp bảo kia, thông qua trận lực quy tắc bên trong thôi diễn ra lỗ thủng, vô thanh vô tức từng cái tại những này pháp bảo bên trên động một chút tay chân. Cái này chút tay chân cũng không phải vì phá hư pháp bảo hoặc là trận thế, chỉ là khiến cái này pháp bảo cùng trận thế xảy ra tại một loại trạng thái không ổn định, thỉnh thoảng bộc phát một chút, chế tạo một chút động tĩnh ra. Lại bị cảm bên trong, xin phép nghỉ ngày một, ngày mai khôi phục. Thứ lỗi. Ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, chương tiết nội dung đổi mới về sau, cần một lần nữa rẻ phẹt trang web mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Quy 1 chương 3080, Hoàng Sĩ Linh Cảnh, thượng. Chuẩn bị sẵn sàng, Từ Trường Thanh cũng không có lui trở về ngoài sơn cốc trong rừng rậm, mà là tránh đi những cái kia thế gia hoang sĩ thay mắt, lẹn vào đến trong sơn cốc, thu liễm khí tức, dấu ở một mảnh không là rất lớn, nhưng lại trong rừng cây rậm rạp, chờ đợi biến hóa ra hiện. Một lát sau, Từ Trường Thanh tại những pháp bảo kia bên trên chỗ ra tay còn không có phát huy tác dụng, nhưng trong sơn cốc lại xuất hiện một cỗ không gian chi lực ba động, ngay sau đó liền nhìn thấy sơn cốc trên không hiện ra một mảnh hải thị thận lâu huyết tượng rất mơ hồ chỉ có thể lờ mờ nhìn ra kia là một mảnh dãy cung điện. Ngay sau đó, hai cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại huyết tượng bên trong, đồng thời dần dần ngưng thực, rõ ràng cuối cùng biến thành hai người mặc trường bào khô gầy lão nhân. Khi cái này hai tên khô gầy lão nhân xuất hiện thời điểm, Từ Trường Thanh trên mặt cũng nở một nụ cười, bởi vì hắn từ cái này hai tên khô gầy lão trên thân người cảm thấy rõ ràng thần linh thần lực, mà lại loại này thần linh thần lực còn phi thường nồng hậu dày đặc, thuần khiết, so với thánh khư đại bộ phận thần buộc đều chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là Từ Trường Thanh tại cảm nhận được bọn hắn thần lực nồng hậu dày đặc thuần chính đồng thời, cũng cảm nhận được thần lực của bọn hắn tựa hồ so chân chính thần linh thần lực muốn thiếu một chút đồ vật, chỉ là hắn lại không nói ra được những vật kia là cái gì. Nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, dù có như thế thuần khiết thần lực hai người vẫn không có nhóm lửa thần hỏa dấu hiệu, tuyệt đối là bởi vì thần lực của bọn hắn thiếu thốn một bộ phận duyên cớ. Bởi vì Từ Trường Thanh nhận tàng phải rất cao minh, cái này hai vị lão nhân cho dù tại đỉnh đầu của hắn cách đó không xa, cũng không có thể phát giác được thân ảnh của hắn. Về phần ngoại sơn cốc những cái kia thế gia hoang sĩ cũng tại huyễn tượng nổi lên một khắc này, tất cả đều dừng tay lại bên trong sự tình, thông qua một chút pháp bảo đem thân thể ẩn tàng, khí tức thu liễm, tránh đi kia hai vị lão nhân thần thuật dò xét. Nguyên bản sự tình liền phải như vậy bình ổn vượt qua, hai tên không có phát giác được dị thường lão nhân sẽ rất mau rời đi, những cái kia thế gia hoang sĩ sẽ tiếp tục trong tay sự tình, đồng thời đem hai vị lão nhân hành tung thông báo cho cấp trên, mà Từ Trường Thanh cũng có thể thông qua hoang sĩ linh cảnh mở ra lúc chỗ sinh ra không gian chi lực, vô thanh vô tức một lần nữa mở ra cửa vào, lẻn vào đến hoang sĩ linh cảnh bên trong lại. Nhưng mà, ngoài ý muốn sự tình hay là phát sinh, coi như hai tên không có phát hiện dị thường lão nhân chuẩn bị quan bế hoang sĩ linh cảnh lối vào, rời đi nơi này thời điểm, Từ Trường Thanh trước đó tại những pháp bảo kia bên trên ra tay bỗng nhiên bị kích phát ra. Một cú bị phóng đại địa mạch ba động chống rống xuất hiện tại ngoài sơn cốc, làm cho cả sơn cốc xung quanh trong ngoài thổ chấn động lên, đột nhiên xuất hiện chấn động không đơn giản đem kiếp trước nhà hoang sĩ âm thầm bố trí tại ngoài sơn cốc pháp trận cho bạo lộ ra, liền ngay cả những cái kia ẩn tàng thân hình thế gia hoang sĩ cũng bởi vì cái này ngoài ý muốn mà bại lộ thân ảnh. Đáng chết đồ chó con, dám đến linh cảnh kiếm chuyện, các ngươi toàn đều đáng chết. Có lẽ là bởi vì trước đó thần thuật dò xét không tìm ra những địch nhân này duyên cớ, hai vị lão nhân đều lộ ra phi thường xấu hổ, giống to một tiếng qua đi, hai người thân thể lập tức bị một trận thần quang bao phủ, hóa thành hai tôn thanh đồng cự thần, hướng những cái kia thế gia hoang sĩ vọt tới, không có chút nào dự định cùng đối phương tiến hành bất luận cái gì đàm phán. Mà những cái kia thế gia hoang sĩ mặc dù bị đột nhiên xuất hiện sự cố làm cho có chút trở tay không kịp, nhưng nhiều năm kinh nghiệm thực chiến nhưng cũng để bọn hắn rất nhanh lạnh yên tĩnh, đồng thời làm ra chính xác nhất phản ứng, bỏ qua còn không có bố trí xong pháp trận, cầm trong tay có thể dùng đến pháp bảo hướng bay tới thanh đồng cự thần đánh qua. Đồng thời cấp tốc tụ tập lại, kết thành chiến trận, một bên xuất thủ công kích thanh đồng tự thần, một bên hướng phủ thành phương hướng nhanh. Trong tối lui quá khứ. Mặc dù những thế gian này hoang sĩ đều là Ung Châu phủ thành thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng cực giả, nhưng bọn hắn mạnh chỉ là tương đối Ung Châu phổ thông hoang sĩ mà nói, tại kia hai vị lão nhân hóa thân thanh đồng cự thần trước mặt, bọn hắn so với người bình thường không khá hơn bao nhiêu. Kia hai vị lão nhân hóa thân thanh đồng cự thần lúc, lực lượng không sai biệt lắm đã đạt tới Thánh Khư Tam Đại thần tộc bậc thần cấp độ, không sai biệt lắm tương đương với Côn Lôn Tam giới phản hư nhân tiên đỉnh phong. Mà lại trọng yếu hơn chính là bọn hắn hóa thân thanh đồng cự thần thời điểm, mặc dù vẫn như cũ sẽ bị thiên địa này pháp tắc nuốt đại lượng lực lượng, nhưng so sánh với bị nuốt lực lượng đến, từ Ung Châu phủ thành truyền tới thần lực muốn vượt xa khỏi bị thôn phệ bộ phận, cái này cũng làm đến bọn hắn có thể thời gian dài duy trì hiện tại cự thần trạng thái. Đối mặt dạng này cự thần trạng thái, Từ Trường Thanh còn cần phải cẩn thận ứng đối, huống chi là những cái kia thế gia hoang sĩ, cho dù là bọn họ rút lui phải phi thường cấp tốc, thi triển pháp bảo ngăn cản phải cũng rất kịp thời, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản kia hai tôn thanh đồng cự thần đuổi kịp bọn hắn. Ngay tại sơn cốc ngoài trăm dặm trong rừng rậm, thanh đồng cự thần rốt cục đuổi kịp những cái kia thế gia hoang sĩ. Song phe nhân mã đều đem mình thủ đoạn mạnh nhất lấy ra, liều chết chém giết, từng đạo pháp thuật thần thuật chỗ sinh ra thất thải quang mang nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng ngàn dặm. Giao thủ song phương chỗ chế tạo động tinh chi lớn đã quấy nhiều đến ma vực trong rừng rậm nghỉ lại những hung thú kia, đám cự thú, đám hung thú này, đám cự thú nhao nhao hướng động tinh đầu nguồn tụ tập tới, một trận càng lớn chém giết liền muốn ở nơi đó triển khai. Chỉ bất quá, đây hết thảy cùng làm kẻ đầu têu Từ Trường Thanh không có chút quan hệ nào, hắn sớm tại kia hai vị lão nhân hóa thân thanh đồng cự thần truy kích thế gia hoang sĩ thời điểm, liền thừa dịp hoang sĩ linh cảnh nhanh phải đóng lại nháy mắt, chui vào đến hoang sĩ linh cảnh bên trong. Mặc dù tại xuyên qua cửa vào thời điểm, trên người hắn thi triển ẩn thân pháp bị cửa vào không gian chi lực cho tách ra, nhưng tại không gian chi lực biến mất một khắc này, hắn ngay lập tức thi pháp ẩn tàng thân hình, đồng thời dùng thời gian ngắn nhất nắm giữ tình huống xung quanh, đề phòng có thể sẽ xuất hiện tập kích. Chờ trong chốc lát, xung quanh không có bất cứ động tĩnh gì thường nào, tại thân niệm dò xét hạ, cũng không có phát hiện có bất kỳ nguy hiểm nào tiềm phục tại xung quanh, lúc này Từ Trường Thanh mới bắt đầu chú ý tình huống xung quanh. Chỉ gặp, hắn giờ phút này thân ở một cái cự đại mái vòm điện đường bên trong, cái này điện đường vô luận là trang trí hay là tạo hình, đều cùng châu Âu những cái kia dùng La Mã thần điện cải tạo mà thành cổ điện giáo đường tương tự, duy nhất thiếu khuyết cũng chỉ có tượng thần mà thôi. Cái này điện đường phi thường cổ xưa rách nát, trên mặt đất tích lũy rất dày cho bụi, phảng phất có ngàn vạn năm không có người đến qua, chung quanh trên vách tường mặc dù cũng có khắc các loại phù văn, trận đồ, nhưng từ phía trên dấu vết hư hại đến xem, những này thần văn trận đồ cũng sớm đã mất đi hiệu dụng. Chẳng lẽ nơi này không phải hoang sĩ linh cảnh sao? Từ Trường Thanh nhìn thấy tình huống chung quanh, cảm giác một chút nơi đây linh khí, không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc, sau đó hắn đưa tay hướng trên mặt đất phất một cái, đem mặt đất cho bụi tận nhanh quét dọn, lộ ra khắc tại mặt đất trận đồ. Liên như là vách tường chung quanh bên trên phủ văn trận đồ đồng dạng, trên mặt đất trận đồ cũng xuất hiện khác biệt trình độ tổn hại, nhưng Từ Trường Thanh y nguyên có thể từ trận đồ không chọn vẹn bộ phận đánh giá ra cái này trận đồ hoàn hảo thời điểm, hẳn là một cái dẫn đạo pháp trận, mà dẫn đạo đối tượng thì là một cái có được đặc thù phù văn tồn tại, cái này đặc thù phù văn Từ Trường Thanh cũng tại một quyển sách bên trên nhìn thấy qua, đại biểu là hoàng sĩ linh cảnh. Xem ra địa điểm không sai, nơi này hẳn là hoàng sĩ linh cảnh, chỉ là tiến vào cái kia cửa vào thời điểm, bởi vì nguyên nhân không biết, bị truyền tống sai vị trí. Từ Trường Thanh trong lòng đối tình huống của mình làm ra phán đoán nói. Sau đó, Từ Trường Thanh lại nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào phía trên mái vòm bên trên. Chỉ thấy tại mái vòm trên trần nhà, có khắc đại lượng phù điêu, những này phù điêu vốn nên soát bên trên một tầng sắt thái, chỉ là lâu dài không có giữ gìn duyên cớ, sắt thái tất cả đều bong ra từng mảng, nhưng y nguyên có thể từ phù điêu hình dạng đánh giá ra đại khái nội dung. Nội dung phía trên là nơi đây đặc hữu sáng thế thần lời nói, có quan hệ cái này thần thoại thư tịch Từ Trường Thanh tại Mục Thành Thiên Cung trong biệt phủ nhìn thấy qua, cũng không phải là cái gì đặc biệt trọng yếu thư tịch, cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý manh mối, nhưng bây giờ thấy mái vòm điêu khắc ra những nội dung này về sau, Từ Trường Thanh lại có một loại muốn một lần nữa lại đọc vừa đọc vậy bản thần lời nói thư tịch ý nghĩ. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ý nghĩ như vậy, là bởi vì trên phù điêu nội dung so với trong sách ghi lại nội dung nhiều hơn không ít, mà những này thêm ra nội dung bên trong, hắn liền không chỉ một lần nhìn thấy nữ hoa thị kia đặc hữu đầu người thân rắn chi tướng thân ảnh. Mặc dù đầu người thân rắn cũng không nhất định chính là nữ hoa thị, tại rất nhiều chuyện thần thoại xưa bên trong, cũng có đại lượng đầu người thân rắn loại yêu quái, nhưng bây giờ tại cái này mái vòm phù điêu biểu đạt sáng thế thần lời nói bên trong, cái kia đầu người thân rắn sáng tạo ra thiên địa này vân vân, đây cũng là để Từ Trường Thanh buộc lòng phải nữ hoa thị trên thân nghĩ nguyên nhân. Từ Trường Thanh cũng không có tại cái này điện đường bên trong dừng lại lâu, kiểm tra một hồi tình huống chung quanh về sau, liền hướng cửa ra đại môn đi đến. Cái đại môn này là một cái hoàn toàn dùng thanh đồng gen đúc mà thành đại môn, mặc dù lâu dài không có sử dụng, nhưng bởi vì đại môn bên trên những cái kia phù văn còn sót lại lực lượng, khiến cho đại môn y nguyên bảo tồn coi như hoàn hảo, không có cái gì vết gì. Mặc dù đại môn nhìn qua vô cùng nặng nề, nhưng trên thực tế lại rất dễ dàng mở ra, Từ Trường Thanh cũng vô dụng quá lớn khí lực, liền đem cái này phiến cửa đồng lớn đẩy ra đến. Từ đẩy ra khe hở đi ra ngoài, trước mắt là một đầu xoay tròn hướng lên cầu thang thông đạo. Từ Trường Thanh từng bước mà lên, rất nhanh liền đến cuối thông đạo, nơi đây lại là một cái thanh đồng cửa, chỉ bất quá cánh cửa này so với vừa rồi cánh cửa kia muốn nhỏ rất nhiều, mà lại đẩy ra cánh cửa này độ khó so với vừa rồi kia phiến cửa đồng lớn muốn khó khăn không ít, bởi vì cánh cửa này bên trên có hoàn chỉnh phong cấm pháp trận, mà lại pháp trận đã bị kích phát vận chuyển. Bởi vì không biết pháp trận này có phải là cùng cái khác pháp trận có liên hệ, phá hư một cái liền sẽ ảnh hưởng tất cả, cho nên Từ Trường Thanh cũng không định dùng ngoại lực cưỡng ép phá giải pháp trận, mà là lựa chọn biện pháp ổn thỏa, thôi diễn pháp trận kết cấu, cắt đứt trận lực quy tích, để pháp trận ngừng vận chuyển. Thông qua dùng không đủ để kích phát pháp trận cấm chế yếu ớt pháp lực, không ngừng kinh động pháp trận trận lực, Từ Trường Thanh rất nhanh liền từ trận khí lực hơi thở biến hóa cùng thanh đồng trên cửa khắc vào mặt ngoài pháp trận đồ án, đem pháp trận chỉnh thể kết cấu cho thôi diễn ra, đồng thời tiến một bước thôi diễn ra pháp trận vận chuyển là trận lực quy tích, trận nhãn các bộ vị. Tại xác nhận thôi diễn không sai về sau, Từ Trường Thanh liền đem pháp lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, nhắm ngay thanh đồng cửa lên một cái tượng thần phù điêu mắt phải, chờ đợi trong chốc lát, bỗng nhiên đem ngón tay cắm vào, ngay sau đó liền nhìn thấy thanh đồng trên cửa tách ra một trận bạch quang nhàn nhạt, sau đó một cỗ trận lực từ trên cửa tiêu tán ra. Thanh đồng cửa mặt ngoài cũng mở đi, đồng thời không cần Từ Trường Thanh đưa tay đẩy, cửa liền tự động hướng ngoại mở ra. Quy 1 chương 3081, Hoàng Sĩ Linh Cảnh, trùng. Một đạo ánh mặt trời chói mắt nương theo lấy đủ để cho ra người nứt ra, tràn ngập xa trần mùi khô giáo gió lớn nhào tới trước mặt, một màn hoang vu cảnh tượng khắc sâu vào Từ Trường Thanh trong mắt, để hắn cảm giác mình có phải là tại mới vừa rồi bị truyền tống sai địa phương, cũng không có truyền tống đến Ung Châu Hoàng Sĩ Linh Cảnh, mà là truyền tống ra Ung Châu, đến Hoang Nguyên bên trong. Chỉ gặp, tại Từ Trường Thanh trước mắt là một mảnh khu kiến trúc, mảnh này kiến trúc cùng Ung Châu từng cái thành trì những cái kia Đông Phương cổ đại lâu cát, phường thị loại hình kiến trúc hoàn toàn khác biệt, tất cả đều là kiểu Tây kiến trúc, những kiến trúc này có cổ Hy Lạp La Mã thời kỳ cung điện kiến trúc, có cổ Ai Cập thức cự thạch kiến trúc, nhưng càng nhiều hơn chính là Tây Âu thời trung cổ loại kia Tây phương giáo sẽ trưởng phái gỗ thịt giáo đường kiến trúc. Chứ những này nguồn gốc từ người thế tục ở giữa Tây phương từng cái thời đại khác nhau kiến trúc bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy sự vật liền chỉ có một dạng, đó chính là vô cùng vô tận cát vàng, phảng phất cái này dùng từng cái thời kỳ tông giáo kiến trúc chồng chất thành thị là thân ở trong sa mạc, không có một tia lục sắc, cũng không có một tia sinh cơ. Tình cảnh trước mắt để Từ Trường Thanh cảm thấy nghi hoặc, trong lòng cũng lần nữa hoài nghi mình là bị truyền tống ra Ung Châu, rơi xuống đến ngoại giới Hoang Nguyên bên trong cái nào đó không biết tên xó xỉnh bên trong. Mặc dù hắn đối Ung Châu Hoang Sĩ Linh Cảnh không hiểu nhiều, nhưng ở một chút quá khứ Hoang Sĩ lưu lại trong thư tịch lại cũng nhiều lần đề cập tới Hoang Sĩ Linh Cảnh, tại những sách vở kêu bên trong Hoang Sĩ Linh Cảnh cơ hồ đều không ngoại lệ đều bị miêu tả thành một cái tiên cảnh thiên địa, thậm chí có không ít người trực tiếp gọi là Lễ Thiên Cung mảnh vỡ. Tại những cái kia có quan hệ Hoang Sĩ Linh Cảnh miêu tả bên trong, nâng lên nhiều nhất chính là chỗ này bị vô cùng vô tận rừng rậm nơi bao bọc, đại lượng có khác với ngoại giới quý hiếm linh thú khí tức ở đây, đồng thời nơi này còn rất dài đầy các loại chân quý linh dược, ở khắp mọi nơi sinh cơ thậm chí có thể kéo dài ở lại đây giải nghệ hoang sĩ tuổi thọ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một người sách là như thế này miêu tả, cũng là thôi, nhưng mỗi một chỗ dính đến Hoang Sĩ Linh Cảnh văn tự, đều không khác mây dùng chính là cùng loại văn tự, như vậy rất hiển nhiên Hoang Sĩ Linh Cảnh liền tuyệt đối không phải như bây giờ một mảnh không có chút nào sinh cơ cảnh tượng. Nơi này thật không phải là Hoang Sĩ Linh Cảnh sao? Từ Trường Thanh trong lòng sinh nghi đồng thời, cũng thử dùng những phương pháp khác đến nghiệm chứng hoài nghi của mình, tỉ như thi triển pháp thuật. Nếu như nơi này ngoại giới Hoang Nguyên, như vậy dựa theo tình huống hiện tại, hắn chỗ thi triển pháp thuật chờ một chút siêu phàm chi lực đều lại nhận cực lớn hạn chế, thậm chí có chút pháp thuật căn bản là không có cách thi triển đi ra, nhưng nếu như nơi này là Ung Châu Hoang Sĩ Linh Cảnh, như vậy hắn liền có thể như là thân ở Ung Châu đồng dạng, thi triển bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là ở trong quá trình thi pháp lực sẽ bị ngoại giới thiên địa nuốt một bộ phận. Bất quá có một chút cùng tại Ung Châu không giống, kia cũng là bởi vì Hoang Sĩ Linh Cảnh bản thân có thiên địa pháp tắc bảo hộ, bị nuốt sinh cơ cùng pháp lực không giống tại Ung Châu lúc nhiều như vậy. Trải qua vài lần nếm thử về sau, Từ Trường Thanh rất nhanh có kết luận, nơi này thật là Hoang Sĩ Linh Cảnh, mình cũng không có bởi vì cửa vào phong bế lúc chỗ sinh ra không gian chi lực ba động bị truyền tống đến ngoại giới Hoang Nguyên bên trong. Đây là có chuyện gì? Từ Trường Thanh trong lòng nghi hoặc chẳng những không có bởi vì xác nhận đáp án mà giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Hắn cũng không có vội vã rời đi hiện tại vị trí địa phương, mà là đi đến phía trước bình đài bên dưới. Từ tường đống bên trên ra bên ngoài nhìn quanh ra, cẩn thận tra nhìn một chút trước mắt mảnh này diện tích che phủ tích cực kỳ to lớn khu kiến trúc. Chỉ gặp, hắn hiện tại vị trí địa phương là một cái trường phái gỗ thịt đỉnh nhọn giáo đường tầng cao nhất trên bình đài, trước đó chỗ cái kia điện đường hẳn là giáo đường nội bộ. Liên trung quanh tất cả kiến trúc mà nói, căn này giáo đường cũng không phải là rất lớn, thậm chí có thể nói được là tiểu xảo. Cả khu vực tuyệt đại đa số kiến trúc đều so với nó lớn, nhưng nó vị trí lại rất cao, toàn bộ giáo đường là kiến tạo tại một tòa tháp cao đỉnh, chỉ có 3 khu kiến trúc vị trí so với hơi cao hoặc là cân bằng. Thú vị là kia 3 khu kiến trúc vừa vặn đối ứng người thế tục ở giữa 3 cái không đồng thời kỳ tôn giáo văn minh kiến trúc, Hy Lạp La Mã Vạn Thần Điện, Ai Cập Thần Miếu cùng Bắc Âu Anh Linh Điện, mà lại những kiến trúc này đều không ngoại lệ tất cả đều là tại một tòa độc lập tháp cao bên trên. Thông qua đại quang minh thần mục chi lực, Từ Trường Thanh có thể đem cả khu vực tất cả khu kiến trúc thu hết vào mắt, cũng có thể rõ ràng nhận ra bị sa trần bao trùm mỗi một loại kiến trúc cấu tạo chi tiết. Những kiến trúc này nhìn qua xây không có quy luật chút nào, giống như là tùy ý dựng, có kiến trúc kiến tạo đến một nửa, sau đó lại có một loại khác hình thức tông giáo kiến trúc kiến tạo ở phía trên, nhìn qua vô cùng quái dị. Chỉ bất quá tại loại này quái dị kiến tạo phương thức bên trong nhưng lại ẩn chứa một loại quy luật, vô luận kia tòa nhà kiến trúc là từ những cái nào phong cách kiến trúc đắp lên mà thành, những cái kia tiểu kiến trúc đều sẽ không tái diễn xuất hiện một dãy nhà bên trên, mà lại vô luận kia tòa nhà tiểu kiến trúc chủng loại có bao nhiêu, kiến tạo đến nóc nhà thời điểm phong cách đều chỉ có một loại. Hình vuông nóc nhà bình đài, phía trên dùng các loại sắt thái hòn đá bình góp thành một cái cùng loại thần trận đồ án, đồ án bên trong có mười mấy loại đại biểu khác biệt thần linh bản nguyên thần văn, đồng thời tại nóc nhà biên giới mái hiên bên trên, theo thứ tự trưng bày 18 cái tạo hình không giống nhau ghế đá. Mà lại tại cái này 18 loại trong ghế đá không nhiều không ít đều có 3 loại cái ghế vỡ vụn, mà lại 3 loại cái ghế tạo hình đều là cùng một loại, phản phất đang kể rõ nguyên bản ngồi trên ghế tồn tại đã như là ghế đá hủy hoại đồng dạng. Từ Trường Thanh sau đó lại phát hiện thiên địa này không hề giống hắn ban sơ cảm nhận được như thế hoang vu, nơi này mặc dù không cách nào cảm nhận được bất luận cái gì một tia sinh cơ chi khí, nhưng lại tràn ngập một cỗ hỗn tạp thần lực khí tức, mà lại tựa như là thanh khí nổi lên, cho khí chìm xuống đồng dạng, loại này hỗn tạp không chịu nổi thần lực khí tức vị trí càng rơi xuống, càng lan nồng hậu dày đặc, có thể suy ra phía dưới khu kiến trúc bên trong thần lực khẳng định phi thường nồng. Hậu dày đặc, cho dù so ra kém thánh hư, nhưng cũng có thể bị cho rằng một phương thần vực. Ngoài ra, Từ Trường Thanh còn phát hiện trung quanh kiến trúc cứ việc che kín bụi bặm, phía dưới khu kiến trúc hơn phân nửa đều bị vô tận sa trần bao trùm, nhưng những kiến trúc này lại rất mới, đem bụi bặm lau đi về sau, cơ hồ không nhìn thấy bị gió cắt ăn mòn vết tích. Dựa theo này tính ra những kiến trúc này thời gian kiến tạo nhiều nhất chỉ có thời gian mấy năm. Là nó tại rút đi thiên địa này sinh khí sao? Từ Trường Thanh nhìn trước mắt đủ loại hết thảy, trong lòng không khỏi phỏng đoán nói. Theo trong lòng phỏng đoán hiện hiện, Từ Trường Thanh có chút nhắm mắt lại, đem tâm thần bung ra, đi cảm thụ hết thảy trung quanh còn sống. Hết thể chết, hết thể hữu hình, hết thể vô hình vật thể, rất nhanh thần niệm phản hồi cho tin tức của hắn để hắn cảm thấy có chút khó tin. Tại Từ Trường Thanh thần niệm cảm giác bên trong, tòa này dùng các loại kiến trúc chồng chất mà thành, tạm thời có thể được xưng là thành thị địa vực căn bản chính là một cái còn chưa thành hình địa chi thần linh. Dù những cái này địa chi thần linh còn không có thành hình, nhưng lấy Từ Trường Thanh cảm nhận được thần lực chi tiết đến xem, chỉ muốn cái này địa chi thần linh có thể thành công sinh ra linh trí, đồng thời nhóm lửa thần hỏa, như vậy hắn lực lượng đem đủ để đạt tới thánh khư chủ thần cấp độ. Có được loại lực lượng này, chủ thần lại được đến tiên địa này pháp tắc tán thành, như vậy hắn lại thiên địa này, cái này Ung Châu thiên địa sẽ làm vô địch tồn tại, quản chi là Lễ Thiên Cung cũng không thể tạo thành ý hiếp gì đối với hắn. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cũng đồng dạng phát hiện cái này địa chi thần linh tồn tại phi thường thiếu hụt chí mệnh. Từ đây sản sinh thần lực khí tức chi tiết đến xem, cái này địa chi thần lực hiển nhiên là dùng một loại thánh khư thần lực căn bản sẽ không sử dụng thôi hóa pháp đem toàn bộ hoang sĩ linh cảnh sinh cơ rút ra sau cưỡng ép thúc sinh ra thần linh. Làm thần linh bản nguyên thần lực bởi vì không có tín ngưỡng căn nguyên duyên cớ, là dùng cái khác thần linh chỗ để luyện ra thần lực thay thế, mặc dù loại thần lực này phi thường tinh khiết, nhưng bản thân lại như cũ còn sót lại sở thuộc thần linh khí tức, từ đó mới khiến cho nơi này thần lực khí tức trở nên như thế hỗn tạp. Ngoài ra, trừ thần lực hỗn tạp bên ngoài, thai nghén thần linh linh trí cũng phi thường hỗn loạn, phản phất như là trăm ngàn người linh trí bị người dùng ngoại lực cưỡng ép bóp thành một đoàn như. Nếu như không có biện pháp đem những này linh trí tiến một bước tinh luyện, đồng thời chân chính hợp hai là một, như vậy cái này thần linh cho dù thành công nhóm lửa thần hỏa, hắn cũng chỉ sẽ trở thành một cái không có chủ thần cách tên điên thần linh. Mà dạng này một người điên thần linh xuất hiện, đối với thiên địa này bất luận cái gì sinh linh mà nói, đều là một cái hủy diệt tính tai nạn. Cổ thần sẽ là muốn hủy đi thiên địa này sao? Từ Trường Thanh nhíu mày, trong lòng hiện ra một cái suy đoán, nhưng lại lắc đầu, tự lẩm bẩm, nếu như cổ thần sẽ thật muốn hủy đi thiên địa này, căn bản sẽ không làm được phức tạp như vậy, sẽ dùng càng thêm trực tiếp phương pháp. Từ Trường Thanh một bên làm lấy suy đoán, một bên dọc theo tháp cao bên ngoài hướng phía dưới treo bậc thang, hướng phía dưới khu kiến trúc đi đến. Chính như lúc trước hắn cảm giác được như thế, mỗi hướng phía dưới một khoảng cách, trung quanh thần lực liền sẽ nồng hậu dày đặc mấy phần, mà theo thần lực khí tức gia tăng, trung quanh thiên địa chỗ sinh ra loại kia nuốt chi lực cũng theo đó yếu bớt, khi hắn hạ đến tháp cao dưới đáy thời điểm, hắn cơ hồ không cảm giác được trung quanh có bất kỳ thiên địa lực lượng tồn tại. Hắn thử thi triển một cái bình thường thần thuật, kết quả để hắn phi thường hài lòng, không đơn giản thần thuật hiệu quả không có yếu bớt, mà lại cũng không có bị trung quanh thiên địa nuốt bất luận cái gì một tia sinh cơ chi lực cùng những lực lượng khác. Chỉ bất quá, khi Từ Trường Thanh thi triển nó hắn pháp thuật thời điểm, lại phát hiện nên xuất hiện nuốt hiện tượng y nguyên tồn tại, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng đến thậm chí vượt qua tại Ung Châu thi triển pháp thuật sau chỗ sinh ra tác dụng phụ, xem ra nơi này là chuyên môn vì thần linh chuẩn bị nơi trốn. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không thèm để ý, hắn có được đại lượng thần linh tri thức, mà lại hắn hiện tại thể nội bản nguyên chi lực tình huống có thể ủng hộ hắn tùy ý biến hóa thi triển bất luận cái gì thần thuật, nơi này đặc thù hoàn cảnh chẳng những sẽ không đối thực lực của hắn tạo thành bất luận cái gì yếu bớt, ngược lại sẽ còn để hắn lộ ra càng thêm cường đại. Từ Trường Thanh khoảng chừng đáy tháp hơi dừng lại một chút, căn cứ hoàn cảnh xung quanh điều chỉnh một chút mình lực lượng, sau đó liền hướng phía mình tại đỉnh tháp trên bình đài xác nhận tốt mục tiêu đi đến. Thân ở mảnh này khu kiến trúc tình huống cùng tại tháp cao phía trên quan sát khu kiến trúc tình huống hoàn toàn không giống, nơi này tựa như là một cái mê cung, chu vi đều là các loại loạn thất bát tao cao ngất kiến trúc, những kiến trúc này ở phía trên nhìn thời điểm vẫn không cảm giác được phải, nhưng thân ở trong đó lại có thể cảm giác được bọn chúng cao độ, cho dù là trên trời liệt nhật phóng xuống đến ánh nắng cũng vô pháp xuyên thấu đỉnh như vậy nhỏ hẹp, lại gặp gềnh khe hở, chiếu xạ ở phía dưới kiến trúc ở giữa hình thành trong hẻm nhỏ.